Tiêu Nhiên mỉm cười, cảm ơn tổng thống các hạ lý giải, ta sẽ phối hợp dàn tiên sinh trong 3 tháng xuất ra thành phẩm. Ừ, bây giờ nói một chuyện khác. Tổng thống các hạ thỏa mãn gật đầu, nói ra, đối với sẽ lẹt sở tỷ ố bệ hình tổ chức những thứ này tên là gần đẳng cỗ máy, chúng ta cũng không thể bỏ mặc tự do, chúng ta quyết định thành lập một cái mới điều tra bộ đội, đối gần đẳng đặc biệt điều tra đội, bởi vì tại cao tầng sĩ quan ngươi, chỉ có một mình ngươi tiếp xúc gần gũi qua gần đẳng, hơn nữa ngươi cỗ máy cũng cùng gần đẳng có lực đánh một trận, cho nên chúng ta quyết định đem cái này bộ đội giao cho ngươi tới phụ trách. Hơn nữa dân mạn cũng ở đây ngươi cái kia, vừa vặn cũng không cần tại mặt khác phái ra cố vấn kỹ thuật, nhân viên phương diện liền từ ngươi chính mình chọn lựa. Nhưng ta đề nghị ngươi hay là theo trước khi điều đưa cho ngươi những cái kia phi công ạ sở trong chọn lựa, phương diện khác chúng ta sẽ tận lực cho nghiêng. Tiêu Nhiên kính một cái quân lễ, vâng. Ừ. Màn hình trong nháy mắt hát rơi, khoe miệng Tiêu Nhiên cũng có chút kiểu một chút, đối gần đám đặc biệt điều tra đội, thú vị, à, không nghĩ tới lại có thể biết là để cho ta tới quản lý, ha ha, thú vị đây. Thật không biết, các ngươi tại biết rõ ú nỉ ẩn trong vẫn lấy làm hào vương bài, đệ nhất kỹ thuật nòng cốt, thậm chí là ta đây cái khu quân sự người phụ trách đều là sẽ lẹt sở tì ô bệ hình thành viên về sau. Đến cùng sẽ là cỡ nào một bộ buồn cười sắc mặt. Tiêu Nhiên xoay người qua lên lầu, lấy ra tờ rổ mẹ tờ giật cho máy truyền tin mã hóa cho tiểu thư Su mẹ chỉ gửi đi một cái tin tức, lần sau thời gian nhiệm vụ, địa điểm. Đương nhiên, cái tin này cũng không thể trực tiếp đưa đến tàu tố lệ ải ổ lên, mà là sẽ thông qua vệ đại chuyển giao, cho nên đợi Tiêu Nhiên thu được hồi phục tin tức thời điểm, cũng đã là sau nửa giờ sự tình, Tiêu Nhiên cũng trước khi đến bộ tư lệnh trên đường. Sở Dĩn hôm nay vẫn còn là trong nhà, dựa theo nàng theo như lời đấy, bận rộn nhiều ngày như vậy cũng muốn nghỉ ngơi thật tốt một hồi. Chậm chút thời điểm sẽ mang theo kéo thiến và án trì đi dạo phố, lại để cho Tiêu Nhiên không cần phải xen vào nàng. Bất quá Tiêu Nhiên cũng là lo lắng Sở Dĩn liền mang theo hai người chạy loạn khắp nơi, cho nên cũng chia phái một tiểu đội đội cảnh vệ phụ trách an toàn của nàng. Khi máy truyền tin mã hóa còn trong ngực chấn động thời điểm, Tiêu Nhiên liền đem máy truyền tin mã hóa đem ra, tùy ý quét qua sau cũng khẽ gật đầu. Tiêu Nhiên thầm nghĩ, thì ra là thế, xem ra Sú Mẹ chỉ tiểu thư tại đại cục phương diện đích sắc còn mạnh hơn ta ra quá nhiều, bởi vì này lần tham gia sẽ lần nữa đã bị chú ý. Mà ta cũng có khả năng sẽ bị U Nhi ẩn bản thổ phương diện trực tiếp liên hệ nguyên nhân, cho nên mới không để cho ta gia nhập nhiệm vụ lần này sao? Cũng không biết một buổi tối thời gian, Vương Lưu Mỹ và Lệ Cù Nạ hai người đã đem cô máy vận tới nơi nào. Tiêu Nhiên nhìn về phía tin tức đằng sau nội dung, quay đầu nhìn về phía cửa sổ xe bên ngoài, lần thứ hai nhiệm vụ, ngày mai sao? Đi đến đặc khu kinh tế Nhật Bản bộ tư lệnh, toàn bộ tư lệnh bầu không khí cũng không có bởi vì sẽ lẹt sợ tí ô bệ hình xuất hiện lần nữa có cái gì quá biến hóa lớn, mà Tiêu Nhiên tại đi vào phòng làm việc của mình trước khi cũng đúng lấy trước mắt tạm thời đảm nhiệm thư ký mà trước thời gian tới đây lầu gật đầu một cái, đem dễ ở đại tá gọi tới, mặt khác cho gỡ ra hẻm, biểu lì hai người gửi thư tín, lập tức gấp trở về. Tốt, tướng quân. Lô đứng dậy đối với Tiêu Nhiên gật gật đầu, đợi đến lúc Tiêu Nhiên tiến nhập văn phòng sau mới ngồi xuống, bắt đầu liên hệ khởi dễ ở đại tá, gỡ ra hẻm và biểu lì. Dễ ở đại tá ngược lại là không có vài phút liền đã tới, Tiêu Nhiên đem đối gần đám đặc biệt điều tra đội và nghiên cứu phát minh căn cứ tuyên chỉ sự tình nói cho hắn, cũng lại để cho dễ ở đại tá đi xử lý cái này hai chuyện tình. Về phần phù hợp phi công sẽ do Tiêu Nhiên tự mình lựa chọn. Mà Tiêu Nhiên lựa chọn, tất sẽ là làm cho cả đối gần đám đặc biệt điều tra trong bộ đội thành viên tất cả đều trở thành sẽ lẹt sở tì ổ ợt một viên, đến lúc đó đánh đi đánh xì dầu, làm cho điểm gần đám trang giáp khối vụn cũng đủ để giao xoa. Về phần dễ ở đại tá, nếu như có thể gia nhập vào lời nói của sẽ lẹt sở tì ổ ợt, cũng là có thể trở thành Tiêu Nhiên tại Uni ẩn phương diện một cái phi thường đắc lực trợ thủ, có thể thay hắn che giấu rất nhiều đồ vật, nhưng bây giờ Tiêu Nhiên cũng không dám có bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ, thật sự không được. Tiêu Nhiên cũng chỉ có thể chính mình tìm một người tin cẩn đảm đương phụ tá, mà đem dễ ở điều đến thứ hai căn cứ quân sự đi làm căn cứ trưởng quan. Máy truyền tin tiếng chuông lần nữa vang lên, Tiêu Nhiên cũng đúng dễ ở đại tá khoát tay áo, người sau hướng phía Tiêu Nhiên kính một cái quân lễ về sau tiểu vội vàng đi ra văn phòng. Đợi Tiêu Nhiên xuất ra máy truyền tin vừa nhìn, tên Vương Lưu Mỹ đã xuất hiện ở máy truyền tin trên màn hình. Đem máy truyền tin truyền được, Tiêu Nhiên liền hỏi, chuyện gì? Lấy cú nạ thu lời hàng hóa đã toàn bộ lấy ra mang đến nơi chỉ định, ba khung gần đảm hiện tại cũng đã tới sẽ lẹt sợ tì ổ ợt căn cứ. Ngươi yêu cầu đi nhìn một chút sao? Nhiều như vậy thứ đồ vật có thể ở trong một ngày vận chuyển hoàn tất, năng lực của Lệ Gù Nạ cũng không tệ lắm. Tiêu Nhiên suy nghĩ một chút, nói ra, ừ, cái kia ba máy cố máy và phi công sau đó ta sẽ đi qua tự mình nhìn một chút. Vương Lưu Mỹ hỏi, còn có ngày mai nhiệm vụ? Ta sẽ tham gia. Tiêu Nhiên hồi đáp, 5 giờ đồng hồ sau lại để cho Hồng Long tới đón ta. Tốt. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 236, tình cờ gặp. Tiêu Nhiên trong phòng làm việc xử lý một chút tính gộp lại 2 ngày dày đặc văn án. Chọn vẹn bỏ ra mấy giờ thời gian mới đưa tất cả công tác toàn bộ tiêu diệt, có điện tử đương đấy, có chất dây đương đấy, vô số văn tự lại để cho Tiêu Nhiên cũng thấy là choáng váng, lắc đầu nhấn xuống đối bí thư sử trưởng thông tin. Nô, tiến đến. Mấy giây sau, Nô liền gõ văn phòng cửa chính sau đó đẩy cửa đi đến trước người Tiêu Nhiên mới hỏi, tướng quân, có chuyện gì? Đem những vật này làm cho người ta lĩnh trở về, hỏi một chút gở dạ hẻm và biểu ly lúc nào thì tới. Nô theo trên bàn ôm lấy một đống lớn văn bản tài liệu, đối với Tiêu Nhiên gật gật đầu, chần chờ mà hỏi, tướng quân, là muốn đi nơi nào sao? Có thể mang ta lên sao? Tiêu Nhiên nhìn thoáng quan lộ, mỉm cười, ngươi bây giờ đảm nhiệm thư ký của ta đi nơi nào, ngươi đương nhiên muốn đi theo ta đi nơi nào. Trên mặt Lộ thoáng cái xuất hiện nụ cười, cảm ơn tướng quân. Đi thôi. Tiêu Nhiên khoát tay áo, gặp Lộ đi ra văn phòng, cũng đứng lên trong phòng làm việc hoạt động một chút, lấy điện thoại ra cũng hướng Sở Dĩn gọi một cú điện thoại. Bây giờ đang ở thì sao? Sở Dĩn cao hứng thanh âm truyền đến, dạo phố nha, bằng không thì còn có thể làm gì, ta có thể mua thiệt nhiều đồ vật. Tiêu Nhiên nhìn đồng hồ, cũng không sai biệt lắm là cơm trưa thời gian, liền hỏi, không có ăn cơm trưa mà nói, ta hiện tại đến tìm ngươi cùng một chỗ. Vậy ngươi mau tới, ta tại đệ nhất buôn bán đại đạo chờ ngươi, trước hết như vậy không nói nữa, ta còn vội vàng đây. Ừ, Tiêu Nhiên cúp điện thoại lắc đầu, đi vào văn phòng bên cạnh trong phòng nghỉ, mở ra tủ quần áo vừa nhìn, mặt trong ngoại trừ bày đặt vài bộ quân phục bên ngoài, cũng có mấy bộ thật tốt y phục hàng ngày, giày, bít lất, cà vạt đầy đủ mọi thứ. Tuy rằng cũng là ô phục thẳng cái chủng loại kia, bất quá Tiêu Nhiên cũng không thể ăn mặc quân trang chạy loạn khắp nơi. Trực tiếp tại trong phòng nghỉ thay đổi một tiếng quần áo, lớn nhỏ dài ngắn vừa mới phù hợp, quả thực giống như là lượng thân làm theo yêu cầu thông thường, bất quá những thứ này quần áo thật đúng là lượng thân làm theo yêu cầu đấy, chỉ là Tiêu Nhiên chính mình không biết mà thôi. Đợi Tiêu Nhiên đi ra văn phòng thời điểm, đã đổi lại một thân đường vần quần áo, lão cũng đem y phục trên người thay cho, đổi thành một bộ quần trang đi theo sau lưng Tiêu Nhiên, tướng quân, gỡ dạ hẻm thiếu ta còn có không đến một giờ có thể đến nơi đây. Những văn kiện kia đã lại để cho tất cả ngành người nhận được trở về, mặt khác xe đã dưới lầu chờ. Ừ. Tiêu Nhiên gật gật đầu, ngồi trước thang máy trực tiếp đến lầu 1, theo lầu 1 đi ra ngoài, vẫn luôn có người hướng phía Tiêu Nhiên phương hướng cúi chào, mà Tiêu Nhiên cũng chỉ là khẽ gật đầu liền sát bên người mà qua, thẳng đến Tiêu Nhiên ngồi lên xe, những cái kia cúi chào nhân tài đưa tay buông lại làm lên chính mình chuyện nên làm đến. Lái xe người cũng không phải lộ, đâu cũng chỉ là ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị trên. Tiêu Nhiên nói một chỗ phía sau xe tử liền khởi động vững vàng hướng phía đệ nhất buôn bán đại đạo mở đi ra. Chờ đến địa phương, Sở Dĩn cũng đã tại một gian đỉnh cấp trong nhà ăn ngồi trước, Tiêu Nhiên xe trực tiếp đứng tại cửa nhà hàng miệng, vừa xuống xe đã nhìn thấy bốn cái hắc ý liễu nhân đứng ở nhà hàng trước cổng chính. Tướng quân. Ừ. Tiêu Nhiên gật gật đầu, liền trực tiếp đi vào trong nhà ăn, theo Tiêu Nhiên xuống xe trước sau phường, cũng đồng dạng có 3 chiếc xe đi theo, người trước mặt nhau nhau xuống về sau, cũng bắt đầu vây quanh nhà hàng hoặc là trực tiếp đi theo Tiêu Nhiên tiến vào nhà hàng canh gác nổi dậy. Mang theo mặt nạ Tiêu Nhiên đi vào nhà hàng, sau lưng còn đi theo rõ ràng cho thấy vệ sĩ bộ dáng người. Trong nháy mắt đưa tới trong nhà ăn không ít người chú ý, rất nhanh liền có ăn mặc câu phục nhà hàng quản lý chạy ra đón chào, "Tiên sinh, xin hỏi có dự định vị trí sao? Nếu như không có, ta lập tức sắp xếp cho ngài." Tiêu Nhiên nói ra Sở Dĩn lúc này ghế lô dãy số, người quản lý này tiểu vội vàng cung kính ở phía trước dẫn đường, trực tiếp xuyên qua đại sảnh, Tiêu Nhiên chợt dừng bước, dưới mặt nạ mặt rất có hào hứng nhìn thoáng qua phía trước vài bước trên vị trí hai cái thiếu nam thiếu nữ, lại là hai người bọn họ. Quản lý phát hiện Tiêu Nhiên cũng không có đợi kịp, liền vội vàng hỏi, "Tiên sinh, còn có chuyện gì ta đi xử lý sao?" "Không có, đi thôi." Tiêu Nhiên vẫy vẫy tay, trực tiếp đi theo quản lý sau lưng theo thiếu nam thiếu nữ bên người sát bên người mà qua, Lục Hải Sệ, Cathy, vậy mà lại ở chỗ này đụng gặp hai người bọn họ, hai người đều có được trở thành phi công tiên phú, bất quá Cathy nhưng không có trở thành phi công cái chủng loại kia kiên cường tâm, nếu như đem hai người bọn họ cũng kéo vào Sệ Lẹt Sở Tì Ô Bệ Đình mà nói, có lẽ sẽ rất thú vị cũng nói không chừng. Lục Hải Sệ ngồi ở Cathy bên cạnh, nhỏ giọng đối với Cathy nói ra, Cathy, người kia thật kỳ quái à, tại sao phải mang lên mặt nạ đâu rồi? Là không phải là bởi vì quá xấu nhận không ra người cho nên mới mang lên mặt nạ đấy, vừa rồi hắn ở đây xem hai người chúng ta có phải hay không, có phải hay không là hắn nhìn chúng mỹ mạo của ta, muốn đem ta đoạt lại đi làm bà xã à, thật đáng sợ, chúng ta tranh thủ thời gian ly khai nơi này đi. Cả tỷ im lặng bưng kín đầu, Lục Hải Sệ, vị tiên sinh nào chỉ là đi qua, nơi đó có ngươi nghĩ phức tạp như vậy. Hắc hắc, Lục Hải Sệ cười hắc hắc, nói ra, và ngươi nói đùa á, nghe nói sẽ lẹt sở tỷ ô bệ hình lại xuất hiện, mục tiêu lần này biến thành AEU. Nguyên lai AEU thật sự tại thang quỹ đạo bố trí càng nhiều nữa MS, cái này toàn bộ bộc lộ ra đến rồi. Tiêu Nhiên đoán gặp thiếu nam thiếu nữ, đúng là trong cốt truyện nguyên gốc xuất hiện vậy đối với rất khó tiểu tình nữ, Lục Hải Sệ, Hạ Lệ Vi và Cathy. Mãn Ngự Quỷn, bởi vì sẽ lẹt sở tỷ ô bệ hình xuất hiện, dẫn đến hai người sinh hoạt đã xảy ra biến hóa cực lớn, đây cũng là trong thế giới này bởi vì sẽ lẹt sở tỷ ô bệ hình xuất hiện mà dẫn đến dân thường phát sinh biến hóa nổi bật. Cathy tỷ tỷ bởi vì điều tra sẽ lẹt sở tỷ ô bệ hình sự tình mà bị giết chết. Chính mình về sau hay bởi vì nguyên nhân nào đó gia nhập Sệ Lẹt Sở Tì Ô Bệ Đỉnh, đã trở thành Sệ Lẹt Sở Tì Ô Bệ Đỉnh trong một viên. Mà Lù Sệ là bởi vì tam vị nhất thể Nina, dẫn đến toàn cả gia tộc tất cả mọi người chết thảm, chỉ để lại nàng một người, càng là vì màu đỏ lò phản ứng mặt trời nguyên nhân dẫn đến cánh tay không cách nào tiến hành tái sinh, thù hận lại để cho Lù Sệ thay đổi hoàn toàn một người, lợi dụng gia tộc tài sản đã trở thành A Lò cái này chi độc lập liên hợp bộ đội lớn nhất người tài trợ, mình cũng gia nhập cái này chi bộ đội và đã từng là người yêu đã trở thành kẻ địch. Bất quá Tiêu Nhiên nếu như tới nơi này cái thế giới, hơn nữa cũng làm cho thế giới này bắt đầu đã có độ lệnh, hai người này vận mệnh tự nhiên cũng tìm được cải biến. Tại đi đến cửa bao xương trước, Tiêu Nhiên lần nữa dừng bước hơn nữa vẫy vẫy tay, nổ vội vàng đi tới Tiêu Nhiên bên cạnh thân, "Tướng quân, có chuyện gì sao?" "Tướng quân." Người quản lý kia nghe được lộ xưng hô, chân đều thiếu chút nữa mềm nhũn một chút, sợ hãi rụt rè đứng ở một bên, nhắm mắt lại một bộ ta cái gì cũng nghe không được bộ dạng. "Điều tra một chút hai người kia." Lộ suy nghĩ một chút, đã biết Tiêu Nhiên theo như lời rốt cuộc là cái đó hai người, liền gật đầu lui trở về. Tự nhiên điều tra cũng sẽ không làn lộ tự mình tiến hành, lộ chỉ cần đem Tiêu Nhiên mệnh lệnh chuyển đạt cho những cái kia đội cảnh vệ thành viên, người của đội cảnh vệ tự nhiên có biện pháp đối lùa sẽ và cả tỷ hai người tiến hành điều tra. Tiêu Nhiên còn không có cơm nước xong xuôi, điều tra kết quả là đã xuất hiện ở trên tay lộ, các loại và sở gì ăn cơm xong về sau, Tiêu Nhiên liền lại để cho kéo Thiến hai người ngồi trước đội cảnh vệ xe về trước đi, cũng làm cho đội cảnh vệ ly khai, chính mình mang theo Sở Dĩn, ngồi trước lầu khai mở xe đi đến sân bay. Lúc này Hồng Long máy bay đã đứng tại sân bay Tokyo trong, Gở Dạ Hẻm và Biểu Lì hai người cũng ở phi trường tiến hành chờ, đợi Tiêu Nhiên hội hợp Gở Dạ Hẻm và Biểu Lì hai người, trèo lên máy bay về sau, máy bay liền hướng phía Sẻ Lẹt Sở Tì Ổ ợt căn cứ bay đi. Thẳng đến lúc này, Tiêu Nhiên mới từ lỗ chỗ đó lấy được lũ sệ và cả tỷ hai người tư liệu nhìn lại, bất quá cũng chỉ là tùy tiện nhìn một chút liền đem chi bỏ qua một bên. Sau đó đối với Biểu Lì và Gở Dạ Hẻm hai người nói ra: "Hôm nay tổng thống các hạ liên hệ ta, để cho ta thành lập một chi đối gần đảm đặc biệt điều tra bộ đội." Tiêu Nhiên nói tới chỗ này, nhịn không được chính mình nở nụ cười: "Ừ, cái này bộ đội cứ giao cho Gở Dạ Hẻm ngươi tới phụ trách tốt rồi, Biểu Lì đảm nhiệm cái này chi bộ đội cố vấn kỹ thuật." Gở Dạ Hẻm cũng là nhịn không được mỉm cười: "Cái này chi bộ đội giao cho chúng ta trên tay, chỉ sợ rất khó điều tra ra vật gì đi ra, như vậy có thể hay không quá phù hợp." Biểu Lì cũng ở một bên cười. Tiêu Nhiên vừa cười vừa nói: "Đương nhiên cũng muốn ý tứ một chút. Chẳng lẽ Gở Dạ Hẻm ngươi liền không muốn cùng gần đảm đối kháng một lần thử xem?" Gở Dạ Hẻm nhãn tình sáng lên: "Đương nhiên, ta đã không thể chờ đợi được rồi. Ngày mai ngươi sẽ có cơ hội này." Tiêu Nhiên gật gật đầu, cười nói: "Mặt khác, Ú Nhi ẩn đã thông qua được đối MS kiểu mới nghiên cứu phát minh, chuyện này sẽ giao để ta làm phụ trách, đồng thời Giản Tiên Sinh sẽ trở thành cái này mới nghiên cứu phát minh ngành người phụ trách, yêu cầu trong vòng 3 tháng lò gặp nhóm đầu tiên máy thí nghiệm thể." Biểu Ly đầy kính mắt, hỏi: "Nếu như nghiên cứu máy kiểu mới, cái kia có thể hay không đối xệ lẹt sở tỷ ổ bệ hình cùng chúng ta tạo thành ảnh hưởng gì?" "Ảnh hưởng là sẽ có đấy, bất quá chúng ta nhưng có thể tại cố máy trong gia tăng một ít gì đó, gia tăng một cái cửa sau chính là." Tiêu Nhiên đối với Biểu Lì gật đầu nói: "Hơn nữa cô máy phát minh ra, 3 tháng lò gặp cũng là nhóm đầu tiên máy thí nghiệm, lượng sản mà nói không phải trong thời gian ngắn có thể hoàn thành, máy hàng loạt cũng sẽ không có máy thí nghiệm tính năng, đây cũng là tất nhiên, hơn nữa trên trái đất chỉnh thể khoa học kỹ thuật và năng lực chiến đấu đề cao, đối sau này toàn bộ loài người tới nói cũng không có chỗ xấu. Cho dù có thể lượng sản ra máy kiểu mới, chúng ta trên tay không phải cũng có lò phản ứng mặt trời cố máy sao? Cho nên phương diện này ta cảm thấy đắc vấn đề không lớn." Biểu Lý nghe xong lời nói của Tiêu Nhiên, cũng là cùng nhận thức gật đầu một cái. GNX tuy rằng hắn không có trông thấy qua, bất quá tư liệu thực sự thông qua mạng lưới truyền đã thua bởi hắn, cho nên đối với GNX ngược lại là cũng có nhất định hiểu rõ. Dùng bây giờ Uni ẩn trình độ kỹ thuật đến xem, mặc dù là đã chiếm được những cái kia hài cốt có chút kỹ thuật, cũng không phải trong thời gian ngắn là có thể triệt để phân tích đi ra đấy. Trong thời gian ngắn cũng không có khả năng chế tạo ra siêu việt GNX tính năng máy kiểu mới. Huống chi, ở đằng kia chút ít hài cốt ở bên trong lấy được kỹ thuật phân tích không ngất cần có thời gian, còn có dàn lao đầu và Biểu Lì tiến hành dầu diếm, cuối cùng ủ nhì ẩn phương diện có thể được đến bao nhiêu thứ, đây cũng là có thể gặp phải đấy. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 237, Tam vị nhất thể. Ngay tại đám người Tiêu Nhiên tại trên máy bay nói chuyện thời điểm, lúc này ở AEU thủ đô đầu trong tướng phủ, nhiều cái người vây quanh một tấm hình bầu dục bàn hội nghị, cũng ở đây khai mở hội. Trong hội nghị, một người nam nhân nói ra: "Tuy rằng còn không rõ ràng lắm sẽ lẹt sợ thì ô bệ hình gần đảm đến cùng chọn dùng cái dạng gì nguồn năng lượng, nhưng trải qua sự tình hôm nay, cũng coi như phỏng đoán ra gần đảm tính năng, cái loại này tính cơ động đích xác rất khó làm cho người ta tin tưởng." Một người khác cũng lắc đầu nói ra: "Cái loại này tên là gần đảm cô máy tính năng vậy mà sẽ cường đại như vậy, tuy nói là bỏ ra một máy kiểu mới đại giới, bất quá lần này hội nghị đám người kia cũng sẽ không đang ngăn trở máy kiểu mới nghiên cứu phát minh đề nghị rồi. Ta nghĩ, trên cái thế giới này không có ai sẽ biết, tại trên tay của chúng ta cũng đồng dạng có loại này gọi là gần đảm cô máy a." Đông nhiên một người nam nhân khỏe miệng nhếch lên, mở miệng nói: "Bất quá mặc dù nguồn năng lượng bất đồng, nhưng các ngươi cũng nhìn thấy qua chúng ta trên tay gần đảm tính năng, một khi lượng sản, thế giới bố cục chỉ sợ lại sẽ lần nữa phát sinh biến hóa. Đương nhiên, là hướng phía AEU hữu lực phương hướng phát triển." Ha ha, ha ha. Cùng loại với AEU như vậy hội nghị, đồng dạng tại HZL cũng giống như vậy, cao nhất lãnh tụ trực tiếp thông qua được máy kiểu mới nghiên cứu phát minh công tác, còn phái ra quy mô lớn nhân viên kỹ thuật, tài nguyên tiến hành nghiêng, đưa vào độ mạnh yếu so về AEU phương diện tới nói cũng lớn hơn nhiều hơn. Mặc dù là Ún Nhĩ ẩn phương diện cũng giống như vậy, tuy rằng đem là quan trọng nhất bộ phận giao cho Tiêu Nhiên phụ trách, có thể tại bản thổ cũng đồng dạng đang tại đối với mô đài cô máy tiến hành phân tích công tác. Đây cũng chính là cái gọi là lợi ích đồng đều quán, không đem hết thảy tất cả giao cho một người một cái thế lực phụ trách, cũng không cho một người một cái thế lực đạt được toàn bộ lợi ích. Tiêu Nhiên tuy rằng không biết AEU, HZL và Ún Nhĩ ẩn hiện tại chuyện đang làm, bất quá sớm lúc trước hắn liền đã có như vậy chuẩn bị, cho nên mới phải tìm kiếm nghị cách tăng cường lực lượng sẽ lẹt sợ tiểu ớt, cũng chính là vì một ngày nào đó có lẽ sẽ ngoài ý muốn nổi lên tình huống. Trước mắt mà nói, có 30 khung GNX và 3 máy thở dồn gần đẳng cũng tạm thời đã đầy đủ. Thiếu khuyết đúng là phù hợp phi công, bất quá vấn đề này cũng là gấp không đến đấy, xem xét phù hợp phi công phải chậm rãi chọn lựa, không có thể tùy ý lựa chọn, Tiêu Nhiên đối với cái này cũng là không có bất kỳ biện pháp nào. Bất quá nếu như cũng đã nhận được GNX tuyến sản xuất, còn có lò phản ứng mặt trời tuyến sản xuất, GNX và màu đỏ lò phản ứng mặt trời chế tạo đương nhiên cũng sẽ không dừng lại, phải chế tạo ra nhiều hơn số lượng cỗ máy và lò phản ứng mặt trời, mới có thể tại kế tiếp biến đổi lớn chi ở bên trong lấy được càng nhiều nữa ưu thế. Trên máy bay, Tiêu Nhiên cũng muốn gỡ ra hẻm hỏi, về phi công bổ sung. Ngươi tiến hành phải như thế nào đây? Ta đã tại ta trước khi cấp dưới ở bên trong, và cộng sự qua phi công trong chọn lựa ra 10 cái người thích hợp, đều cũng có lấy làm cho người ta khâm phục trung thành chi nhân. Gỡ ra hẻm hồi đáp, hai ngày này ta sẽ tiến hành tiếp xúc. Ừ. Tiêu Nhiên gật đầu một cái, nói ra, chọn lựa ra đến người toàn bộ tiến vào đối gần đám đặc biệt điều tra đội, mặt khác đối xệ lẹt sở tì ổ ở phi công bổ sung đừng nên dừng lại, có tiềm lực có trung thành người, dù là bây giờ kỹ thuật không được, nhưng chúng ta có thể đối với hắn tiến hành huấn luyện, chúng ta sẽ chế tạo ra càng nhiều nữa cỗ máy. Cho nên nhân viên phương diện nhất định phải chú ý nhiều hơn. Gỡ ra hẻm trùng trùng điệp điệp gật đầu, ta biết rồi, tướng quân. Tiêu Nhiên lại quay đầu nhìn về phía Lô, nói ra, Lô, hiện tại bị nhốt lại những lính đánh thuê kia. Ngươi đối cái nhìn của bọn hắn thế nào? Lâu không nghĩ tới Tiêu Nhiên sẽ hỏi mình, vội vàng ngẩng đầu suy nghĩ một chút nói ra, tuy rằng không quá quen thuộc, bất quá bọn hắn cũng đều là rất có năng lực phi công, ta cũng dám khẳng định bọn hắn bây giờ còn không có gia nhập vào cái đó cái thế lực chính giữa. Nếu như là bọn họ mà nói, rất sớm trước khi thì có muốn tìm một thế lực gia nhập, chung quy hướng chúng ta như vậy lính đánh thuê tự do, cũng hy vọng có thể tìm được một cái thuộc sở hữu. Nếu như tướng quân đi mời mà nói, ta nghĩ bọn hắn nhất định sẽ gia nhập vào tướng quân trong đội ngũ đến đấy. Sau khi trở về ngươi đi tìm bọn họ đàm phán một chút, nếu như nguyện ý gia nhập mà nói, sẽ tỏ vẻ thành ý, ta sẽ nhượng cho gỡ dạ hẻm tự mình tiến về trước người đấy. Tiêu Nhiên nói xong được rồi một chút, gỡ dạ hẻm có thể tìm được 10 người gia nhập, còn có bây giờ còn đang giam giữ lấy, tâm tình khẳng định lo lắng vô cùng cái kia 8 cái người tham dự, cái kia chính là 18 người, tăng thêm Hồng Long, gỡ dạ hẻm, nối 3 người và tam vị nhất thể 3 người, coi như là có 24 người, bất quá thực sự hay là không đủ, liền cố máy phi công cũng không có làm cho đều. Không thể đơn tại bên người tìm kiếm, cũng phải đem ánh mắt thả xa một ít, thế giới này một ít ưu tú phi công cũng không thể bỏ qua. Tiêu Nhiên chịu đựng đầu suy nghĩ một chút, không chỉ là như vậy, mặc dù là sẽ lẹt sở tỷ ổ bệ hình về sau kẻ địch, nếu như sẽ đối với sẽ lẹt sở tỷ ổ bệ hình tạo thành uy hiếp, cái kia cũng không bằng trực tiếp đem chi biến thành sẽ lẹt sở tỷ ổ bệ hình trợ lực. Nói thí dụ như, Tiêu Nhiên có chút hé mắt, nghĩ đến, cái kia lính đánh thuê mà nói, ngược lại cũng không phải là không có khả năng này. Tiêu Nhiên trong đầu một chút toát ra một cái màu rượu đỏ tóc nam nhân, cũng đồng dạng toát ra mặt khác mấy cái tại gần đẳng không không thế giới trong cốt truyện xuất hiện thân ảnh, nhiệm vụ lần này trở về, xem ra cũng phải hơn chú ý một chút phương diện này sự tình. Khi máy bay lạc đang ẩn núp xệ lẹt sở tỷ ổ ợt trong căn cứ, Tiêu Nhiên theo trong máy bay đi ra, thình lình phát hiện toàn bộ căn cứ đã có bất đồng thật lớn, người ở bên trong lui tới, các loại trồng chất dương hòm cũng bày đặt tại kho chứa máy bay tất cả hẻo lánh nhìn qua lộn xộn phi thường, không ngừng đều có người thao tác cỡ nhỏ thiết bị tại đối với mấy cái này dương hòm tiến hành vận chuyển tháo dỡ, lui tới cũng náo nhiệt không ít. Hồng Long lúc này cũng đi tới Tiêu Nhiên bên người, cho Tiêu Nhiên giải thích, những vật này đều là phát triển cải tạo MS yêu cầu thiết bị, nhiều ra đến người cũng là lợi gù nàng người, trước mắt đã toàn bộ sắp xếp xệ lẹt sở tỷ ổ ợt chính giữa. Mặt khác còn vận chuyển 3 máy GNX tới đây, còn có 3 máy danh hiệu vì thở dồn gần đẳng cũng ở nơi đây, bất quá bởi vì lò phản ứng mặt trời quan hệ, đỗ vị trí là tại cách ly kho chứa máy bay trong. Chuyện gì xảy ra? Tiêu Nhiên giả bộ như không hiểu hỏi. Căn cứ lời gù nạ theo như lời, nguyên vẹn lò phản ứng mặt trời có lẽ có một tầng loại bỏ trang bị, gặp qua lọc rơi hạt GN có hại bộ phận. Hồng Long hồi đáp, bất quá bởi vì cái loại này loại bỏ trang bị chế tạo độ khó lớn vô cùng, không chỉ có thời gian đúng có yêu cầu, cũng đồng dạng đối hoàn cảnh có yêu cầu, cho nên sẽ không có chế tạo loại bỏ trang bị. Cho nên hôm nay chúng ta lấy được lò phản ứng mặt trời cũng không phải nguyên vẹn lò phản ứng mặt trời, phát ra hạt cũng là màu đỏ hạt mà không phải là màu xanh lá. Tiêu Nhiên nhíu mày, cái kia có thể hay không đối phi công có thương hại? Hồng Long lắc đầu nói, Lệ Cú Nạ đã căn cứ màu đỏ hạt đặc tính chế tạo ra kiểu mới phi công phục, ăn mặc loại này phi công phục, chỉ cần không phải bị trực tiếp chiếu xạ dưới tình huống, cũng không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, cho dù không có mặc lấy đặc chất phòng hộ phục, không trực tiếp chiếu xạ, cũng sẽ không đối phi công tạo thành ảnh hưởng, hơn nữa màu đỏ lò phản ứng mặt trời cũng có được và nguyên vẹn lò phản ứng mặt trời một dạng tính năng, chỉ là thiếu đi loại bỏ trang bị mà thôi. Như vậy là tốt rồi. Tiêu Nhiên gật đầu một cái, đột nhiên nhìn thấy ba cái ăn mặc màu trắng mang đường vân kiểu dáng khác nhau hai nam một nữ hướng phía phương hướng của mình đã đi tới, liền đình chỉ và Hồng Long nói chuyện, nhìn về phía ba người kia. Ba người này đúng là Tiêu Nhiên cảm thấy đầu óc có chút vấn đề tam vị nhất thể, ba người này Tiêu Nhiên tuy rằng nhận thức, nhưng lai lịch của bọn hắn nhưng là không rõ lắm, chỉ là biết rõ ba người đều là căn cứ không cùng người tế bào phục chế ra gia hỏa, về phần là ai biết đấy, Tiêu Nhiên ngược lại là không rõ lắm. Quên hỏi một chút lời gù nạ cái này ba người điên là từ đâu bước lên ra tới. Tiêu Nhiên lắc đầu, mà ba người này cũng đứng ở Tiêu Nhiên trước người. Với tư cách lão đại rồi hẳn, chỉ thì nói chung đều xem như phát ngôn nhân nhân vật, cũng cực chịu đệ đệ và muội muội yêu thích, cũng là Tiêu Nhiên cảm thấy trong ba người duy nhất đáng tin cậy người. Lão nhị Michael, chỉ thì một cái nhìn như cười đùa tí tưởng, nhưng nội tâm thô bạo ra hỏa, thô bạo cũng là Tiêu Nhiên cái này đã từng là trạch nam không thích nhất phẩm hạnh. Tuy rằng trong chiến đấu Tiêu Nhiên một dạng sẽ đối với địch nhân hạ sát thủ, bất quá theo thuộc về tới nói, Tiêu Nhiên cũng không có được loại này thô bạo. Lao Tam, Nẹ Nạ, Chỉ Ti, đồng nhan cự nhũ đại biểu, người tuy rằng lớn lên không tệ, nhưng tính cách cởi mở, hơn nữa cực kỳ tàn nhẫn, thích xem đến tử vong và giết hành hạ, tâm tình không tốt thời điểm thậm chí sẽ như dân thường tấn công, cũng chính bởi vì nàng mới đưa đến lục hải sẽ hạ lệ vì gia tộc toàn bộ nộ hại. Dỗ hắn hướng phía trước rời đi một bước, nhìn xem Tiêu Nhiên hỏi, ngươi chính là Alet, người phụ trách nơi này? Là ta. Tiêu Nhiên gật gật đầu, cũng nhìn thoáng qua những thứ khác hai người, Michael khuôn mặt bất mãn, nệ nạ lại đối với Tiêu Nhiên dựng thẳng lên cái kéo tay nở nụ cười. Thế là, bất quá chính là một cái căn cứ người phụ trách, vậy mà để cho ta ở chỗ này chờ lâu như vậy. Michael ôm cái đầu quay đầu, vẻ mặt khó chịu nói ra. Tiêu Nhiên nhàn nhạt nhìn Michael liếc, vừa nhìn về phía Dỗ hắn, từ giờ trở đi, các ngươi về ta cai quản, ta không muốn gặp lại bất kỳ ta không cho phép sự tình phát sinh. Michael mở to hai mắt nhìn hướng phía Tiêu Nhiên quát, này này này, ngươi đang nói cái gì à? Chúng ta chỉ là tới đây trợ giúp ngươi mà thôi, ngươi thế nhưng là không có quyền lợi ra lệnh cho chúng ta. Tiêu Nhiên tay phải vừa nhấc, không biết lúc nào trên tay đã xuất hiện một khẩu súng, hơn nữa đã mở khóa an toàn nhắm ngay Michael. Lúc nào? Hồng Long, Gơ Dạ Hẻm, Johan, Michael bốn người trong đầu đồng thời toát ra bốn chữ này, trong mắt bọn hắn, Tiêu Nhiên chỉ có điều giơ lên một chút tay mà thôi, trên tay liền nhiều hơn một khẩu súng, tốc độ như vậy lại để cho bốn người này liền một điểm phản ứng đều không có. Michael. Johan giật một chút Michael, cũng hướng phía hắn gầm nhẹ một tiếng. Sau đó mới đúng lấy Tiêu Nhiên có chút ngặt, không, xoay người, thật có lỗi, Alet tiên sinh, đệ đệ của ta có chút xúc động, chúng ta dựa theo lệ Guna mệnh lệnh, đến đây hướng Alet tiên sinh đưa tin, cũng sẽ tuân theo Alet tiên sinh tất cả mệnh lệnh. Không còn gì tốt hơn rồi. Tiêu Nhiên thu hồi vũ khí trong tay, trực tiếp đem thương ném cho một bên Michael, khóe miệng nổi lên một cái đẹp mắt biến độ, ngươi cũng có thể thử hướng ta nổ súng, cũng có thể hướng ta chứng minh một chút tính tình của ngươi. Tướng quân. Gỡ ra hẻm thoáng cái chắn Tiêu Nhiên phía trước, Tiêu Nhiên sau lưng lẩu cũng đã làm xong tùy thời công kích chuẩn bị. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 228, áp đảo. Michael mặc dù chỉ là một cái phục chế ra người, bất quá lại cũng như vậy không chịu nhận qua không ít huấn luyện, tại ngạc nhiên bên trong nhận được Tiêu Nhiên vùng tới đây súng lục về sau, chỉ bằng vào súng lục sức nặng cũng biết thanh súng lục này tuyệt đối không phải chứa cái gì đạn giấy và không có lắp đạn, trên tay sức nặng nói cho hắn biết, thanh súng lục này trong tràn đầy viên đạn, chỉ cần nâng lên xạ kích, có thể mang đi một cái mạng. Tiêu Nhiên nhìn xem ngăn cản tại chính mình trước người Gở Dạ Hẻm cũng là sửng sốt một chút, lập tức đem Gở Dạ Hẻm kéo đến phía sau của mình. Sau đó hướng phía Michael tới gần một bước, làm sao, không phải rất bất mãn với ta sao, ta không phải cho ngươi hướng ta chứng minh một chút tính tình của ngươi sao. Chỉ cần ngươi nổ súng, nói không chừng ta đây cái cho ngươi bất mãn người sẽ chết ở trên tay của ngươi, cái kia bất mãn ta của ngươi không cũng chưa có sao. Michael nghe lời nói của Tiêu Nhiên, đối mặt với Tiêu Nhiên dưới mặt nạ triển lộ ra nửa bên mặt trên nụ cười quỷ dị và tới gần áp lực nhịn không được lui về phía sau một bước, hai tay run lên một cái nắm vững ra súng ngắn, sững sờ nhìn xem Tiêu Nhiên một câu cũng nói không nên lời. Johan trông thấy Tiêu Nhiên trong tươi cười lãnh ý, còn có đó là không kiêng sợ đã tính trước thái độ, tại nhìn thoáng qua mình đã trở nên không biết làm sao, trong mắt đã toát ra điên cuồng sắc thái đệ đệ về sau, một quyền hướng phía khuôn mặt của Michael trên quất tới, trực tiếp đem Michael trùng trùng điệp điệp kích ngã trên mặt đất, súng lục cũng theo mặt đất bắn vài cái trượt đi ra ngoài. Michael, ta cảnh cáo ngươi, phải đối Alet tiên sinh bảo trì tôn kính. Johan đứng ở Michael trước người, hai con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Michael, dùng đến thanh âm trầm thấp quát. Johan ca ca. Michael bên té trên mặt đất, một tay bụm lấy đã đỏ lên khuôn mặt, một tay chống đỡ trên mặt đất, cắn răng răng về sau rất cuối cùng vẫn gật đầu, ta đã biết, ca ca mà nói ta sẽ nghe đấy. Alet tiên sinh, ta đại biểu Michael lại một lần nữa hướng ngươi xin lỗi. Dù hắn lần nữa đối với Tiêu Nhiên không người xuống, có thể một giây sau một tay lại xuất hiện ở lồng ngực của hắn, lại để cho hắn căn bản không cách nào đem lưng không xuống dưới, không khỏi ngẩng đầu lên, khiếp sợ nhìn về phía Tiêu Nhiên. Bọn hắn có thể không phải người bình thường, mặc kệ sức mạnh và tố chất thân thể đều so người bình thường mạnh ra quá nhiều, có thể Tiêu Nhiên chỉ là một tay, nhìn qua vẫn là dễ dàng bộ dạng cũng đã lại để cho hắn căn bản không cách nào nữa lần dưới ngoặt, không, có thể tưởng tượng Tiêu Nhiên tuyệt đối so với ba người bọn họ cường đại hơn phải rất nhiều nhiều nữa bốn. Đứng lên đi. Tiêu Nhiên đối với Johan cười cười. Johan đứng thẳng người, Michael cũng ở đây nẹ nạ nâng dưới một lần nữa đứng lên, nhưng lại chạy tới Tiêu Nhiên trước người bái, thật xin lỗi. Ta về sau ta nghe theo mệnh lệnh của ngươi. Tiêu Nhiên nhìn xem ba người, tuy rằng Michael trong mắt còn có bất cam còn có phẫn nộ, bất quá Tiêu Nhiên lại coi như không có trông thấy một dạng, nói thẳng, các ngươi ba người đều là gã đắng người điều khiển, bất quá lần thứ nhất gặp mặt ta rất không hài lòng, các ngươi có thể ngây thơ, có thể không thói quen. Nhưng với tư cách gần đắng người điều khiển, không cần phải tỉnh táo. Trong ánh mắt của các ngươi tràn ngập đối nhân mạng không thèm quan tâm, tràn ngập đối giết chóc điên cuồng, hoàn toàn không có chút nào điểm sinh vì gần đắng mẹ tự tự giác. Ta bây giờ đang ở nơi đây mệnh lệnh các ngươi, sau này bất kỳ không quan hệ tại nhiệm vụ tấn công một khi xuất hiện, chớ có trách ta đối với các ngươi tiến hành trách phạt. Mặt khác tại trong nhiệm vụ, như không phải đặc thù dưới tình huống, cấm các ngươi bay thẳng đến cô máy khoang điều khiển tiến hành tấn công. Nói cách khác, không thể giết người. Tiêu Nhiên nhàn nhạt nhìn xem ba người, nhấn mạnh, rõ chưa? Minh bạch. Dỗ hắn trùng trùng điệp điệp gật đầu, tỏ vẻ không có bất cứ vấn đề gì, tất cả dùng Alet tiên sinh mệnh lệnh làm chủ. Nệ Nạ cũng biết. Nệ Nạ bĩu môi cũng là không có tí sức lực nào gật đầu một cái. Michael hít một hơi thật dài khí, cũng đồng dạng gật đầu tỏ vẻ biết rõ. Tiêu Nhiên nhìn thấy ba người đều gật đầu, trên mặt cũng trong nháy mắt xuất hiện cười ôn hòa ý, "Dỗ hắn, với tư cách ca ca ngươi, muốn hơn ước thúc một chút đệ đệ muội muội hành vi, dù thế nào không nên bởi vì làm không chuyện nên làm mà cho các ngươi lâm vào trong nguy hiểm. Đối với Dỗ Hàn nói xong, Tiêu Nhiên vừa nhìn về phía Nệ Nạ, mỉm cười nói ra, Nệ Nạ ngược lại là thật biết điều khéo léo đâu rồi, ta nghĩ ngươi chắc có lẽ không để cho ta thất vọng chính là sao? Nếu như ngươi nghe lời không có ở trong nhiệm vụ giết người, mỗi lần nhiệm vụ về sau ta đều tiễn đưa ngươi một phần thú vị quà tặng, thế nào? Nệ Nạ lẻ lưỡi cười cười, ta đã biết, thành giao. Michael. Tiêu Nhiên gật gật đầu, vừa nhìn về phía có chút khó chịu Michael, nói ra, chỉ cần ngươi cải biến cho ta xem cách nhìn, ta vì sẽ sự tình hôm nay hướng ngươi xin lỗi. Hừ, đây chính là ngươi nói. Michael hừ một tiếng, nói ra, ta nhất định sẽ làm cho ngươi xin lỗi đấy. Đối đại ba cái bất đồng người, Tiêu Nhiên phân đừng nói nữa bất đồng mà nói, dù hẳn với tư cách ca ca, hơn nữa đệ đệ muội muội lại nghe hắn mà nói, Tiêu Nhiên và hắn đàm phán trách nhiệm, dù hẳn cũng là ba người mặt trong duy nhất hơi chút bình thường một chút người, tuy rằng đồng dạng là đem nhân mạng coi như kiến hôi, bất quá lại sẽ nghe theo mệnh lệnh. Michael thật mạnh, hơn nữa thô bạo, Tiêu Nhiên nói sẽ cho hắn nói xin lỗi, thật mạnh Michael tự nhiên sẽ vì Tiêu Nhiên xin lỗi đi làm tương ứng sự tình. Mà Nệ Nạ tuy rằng đồng dạng thích giết chóc, bất quá thực sự đồng dạng ngây thơ, Tiêu Nhiên chỉ cần theo đến, thái độ ôn hòa một ít, cho nàng một ít thú vị khen thưởng, cũng là có thể làm cho Nệ Nạ chú ý một ít. Ba người có thể nghe lời không còn gì tốt hơn, kỳ thật ba người này mặc dù có chút điên cuồng, nhưng có lẽ cũng cùng phát triển hoàn cảnh có quan hệ, nếu như có thể thay đổi mà nói, cũng là vẫn có thể xem là thật tốt giúp đỡ, nhưng nếu như không cải biến được, như vậy Tiêu Nhiên cũng chỉ có thể cướp đoạt ba người này phi công tư cách, tuy rằng thiếu đi ba cái có vương bài năng lực phi công có chút đáng tiếc, bất quá chung quy so bởi vì ba người này điên cuồng mà dẫn đến nhiệm vụ thất bại muốn. Sì. Mà muốn cho ba người nghe lời, kỳ thật cũng là thành lập tại hai cái phương diện, thứ nhất, Lệ Cú Nạ đã quyền chỉ huy giao cho Tiêu Nhiên, đối với tam vị nhất thể ba người tới nói, Tiêu Nhiên liền là người phụ trách của bọn họ, mặc dù đối với Tiêu Nhiên bất mãn vân vân, bất quá cuối cùng vẫn là sẽ dựa theo Tiêu Nhiên mệnh lệnh đi chấp hành nhiệm vụ. Thứ hai chính là Tiêu Nhiên thực lực và cường thế lại để cho ba người bọn họ căn bản không có phản kháng khả năng. Tổng hợp hai điểm, Tiêu Nhiên thể hiện ra thực lực của mình và cường thế về sau, lòng ba người trong tuy rằng không thừa nhận, nhưng là đã đồng ý Tiêu Nhiên làm vị bọn họ tư lệnh, hơn nữa cảm thấy Tiêu Nhiên là một cái so với bọn hắn còn muốn người điên cuồng tự nhiên là biết rõ điên cuồng chi nhân đáng sợ, cho nên liền hoàn toàn cải biến thái độ của mình. Cho dù có cái gì bất mãn, cũng sẽ không ở thời điểm này tại biểu hiện ra ngoài, bởi vì Tiêu Nhiên vừa rồi cái loại này nụ cười quỷ dị để lộ ra một loại lạnh lùng đến cực độ băng không khí hơi có vị lạnh lạnh, càng làm cho ba người trực tiếp đã nhận lấy một loại chưa bao giờ cảm thụ qua sát ý. Nhìn xem ba người ly khai, Tiêu Nhiên cũng khỏe miệng cũng nhẹ nhàng phủi một chút. Gơ Dạ Hẻm đi tới, nếu mày nói ra, tướng quân, ngươi vừa rồi hành vi thật sự là quá nguy hiểm. Thật có lỗi, thật có lỗi. Tiêu Nhiên xin lỗi đối với Gơ Dạ Hẻm nở nụ cười một chút, vô vô Gơ Dạ Hẻm bả vai, nói ra, trong súng ta động tay động chân, bắn không xuất ra viên đạn đến đấy. Diệu Ly ở phía sau lắc đầu, bất đắc dĩ nói, ai nha ai nha. Tướng quân ngươi thật sự là một cái người điên cuồng à, vừa rồi làm ta sợ muốn chết. Hồng Long nhưng không có lên tiếng, Tiêu Nhiên theo như lời trong súng động tay chân hắn căn bản không tin. Bất quá hắn biết rõ Tiêu Nhiên thân thủ, hoàn toàn rõ ràng Tiêu Nhiên có nắm chắc tại đối phương nổ súng một cái chớp mắt vừa kia chế phục, nhưng cũng không có ở thời điểm này nói cái gì nữa, tình huống vừa rồi đang lúc mọi người trong cử động, cũng chỉ có hắn tỉnh táo nhất. Mà đem thương nhặt lên lồ, thì là kiểm tra một chút súng lục trong tay, lại nhìn một chút Tiêu Nhiên, cuối cùng vẫn còn một câu cũng không có nói. Bất quá ba người kia tựa hồ không quá bình thường, thật không có quan hệ sao? Gơ Dạ Hẻm nhíu mày hỏi, chấp hành nhiệm vụ. Ba người không có vấn đề gì, ta chỉ là lo lắng bọn hắn sẽ làm ra một ít dư thừa động tác mới có thể cảnh cáo bọn hắn một chút. Tiêu Nhiên cũng là nhíu mày, nói ra, bất quá bọn hắn tuy rằng đáp ứng sẽ không sảng bậy, nhưng cũng không thể một điểm cũng không có chuẩn bị. Nói cho Giản Tiên Sinh, lại để cho hắn ở đây ba máy cô máy bộ vị trọng yếu lắp đặt trên che dấu bom, một khi ba người kia có cái gì làm loạn cử động. Ngươi thế nhưng là một cái người tàn nhẫn a, tướng quân. Gơ Dạ Hẻm nhún vai, nhưng là gật đầu một cái, xem như chấp nhận Tiêu Nhiên cách làm. A Tiêu Nhiên cười cười, trầm ngâm một tiếng. Còn nói thêm, Gơ Dạ Hẻm, Hồng Long, Lô, vận đến cái kia ba máy GNX liền tạm thời giao cho các ngươi tiến hành sử dụng, đối cô máy cải tạo cũng sẽ không hướng kiến tạo cô máy như vậy tiêu hao quá nhiều thời gian. Diệu Ly, ngươi và Giản Tiên Sinh hạnh khổ một chút, mau chóng đem ba máy cô máy cải tạo đi ra. Ta sẽ và lão sư chú ý chuyện này đấy, hiện tại căn cứ nhân thủ nhiều như vậy. Diệu Ly nói qua cũng khắp nơi nhìn một chút, vừa rồi trò khôi hài tuy rằng hấp dẫn không ít người chú ý, bất quá lúc này cũng bắt đầu bệ bội khởi chuyện của mình đến. Có lẽ rất nhanh có thể hoàn thành. Gơ Dạ Hẻm đông nhiên nói ra, nếu như có thể mà nói, ta hy vọng cố máy tốc độ có thể nhanh hơn, có được thật tốt vũ khí cận chiến. Hồng Long cũng đúng lấy Biểu Lì gật gật đầu, ta cũng am hiểu sử dụng có được năng lực cách đấu cố máy, Biểu Lì tiên sinh, vậy đã làm phiền ngươi. Ta bắn nhau kích phương diện tương đối am hiểu. Lô nở nụ cười một chút, cũng là nói ra, tốt tốt, ta đều nhớ kỹ. Biểu Lì bất đắc dĩ đẩy kính mắt, nói ra, đến lúc đó sẽ căn cứ ý nguyện của các ngươi đến tiến hành sửa chữa đấy. Tiêu Nhiên sờ lên cái cằm, đông nhiên cũng mở miệng nói, ta cũng có hai cái cô máy yêu cầu nhờ cậy sửa chữa một chút. Diệu Ly nghe được lời nói của Tiêu Nhiên cũng trong nháy mắt nở nụ cười khổ, dạ dạ dạ, ta đã biết. Nhìn xem Diệu Ly vẻ mặt đau khổ bộ dạng, mấy người cũng là nhịn không được bật cười. Sau khi cười xong, Tiêu Nhiên vừa nhìn về phía Lô, chọn xong cô máy cũng xác định sửa chữa phương hướng về sau, ngươi trực tiếp và Gơ Dạ Hẻm tiến về trước căn cứ thứ hai, đem ta lời nhắn nhủ sự tình xử lý một chút, sau đó tại gấp trở về, mấy ngày nay liền ở tại chỗ này và Hồng Long xem trọng ba người kia, mặt khác có thời gian cũng nhiều cùng Hồng Long tiến hành một chút mô phỏng huấn luyện. Tốt, tướng quân. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 229, Alianza Aget. Tại sẽ lẹt sở tỷ ổ ợt trong căn cứ, Tiêu Nhiên vừa mới và Giản Flao đầu nói xong về U Nhi ẩn phát triển MS tiểu mới nghiên cứu phát minh bộ phận sự tình, lại để cho Giản Flao đầu tại đây một hai ngày lúc nào rút sạch trở về tổ chức một chút chuyện này, còn không có theo Giản Flao đầu chỗ đó đạt được một cái trả lời, văn phòng cửa chính mà bắt đầu vang lên. Tiêu Nhiên vừa mở cửa ra, trông thấy Hồng Long đứng ở ngoài cửa, có chút không hiểu hỏi, làm sao vậy? Lệ Cú Nạ truyền đến tin tức, bên kia xảy ra chút tình huống. Hồng Long xuyên thấu qua Tiêu Nhiên thân thể lộ ra khe hở nhìn thoáng qua ngồi ở máy tính trước mặt Giản Flao đầu, nhỏ giọng nói ra. Tiêu Nhiên lông mày trong nháy mắt nhíu lại, trực tiếp đi ra ngoài đóng cửa lại, chuyện gì xảy ra? Hồng Long thấp giọng nói ra, Lệ Cú Nạ phụ trách vận chuyển thời điểm phòng vệ lính đánh thuê phát hiện hàng hóa của chúng ta, đưa ra hy vọng có thể đạt được một máy cô máy với tư cách thù lao, bất quá Lệ Cú Nạ nói mình không có quyền lợi, đối phương đưa ra cùng với ngươi tự mình gặp mặt. Mặc dù đối phương đã đem cô máy hộ vệ vận chuyển đến chỉ định địa phương hơn nữa đã toàn bộ nhập kho khóa bắt đầu, cũng không có bắt cóc và giam người của chúng ta làm con tin, bất quá chuyện này nếu như xử lý không tốt mà nói, có lẽ sẽ cho chúng ta mang đến một chút phiền toái. Cái kia người ngu ngốc. Tiêu Nhiên cau mày mắng một câu, sau đó hỏi, loại chuyện này còn dùng phải tìm lính đánh thuê tiến hành phòng vệ, thân phận của đối phương là cái gì? Một cái tên là Ali. Ăn. Xa ở kết lính đánh thuê. Là hắn. Tiêu Nhiên nghe được cái tên này sửng sốt một chút, trầm ngâm một tiếng gật đầu một cái, nếu như vậy, đi chuẩn bị một chút chúng ta đi qua người liền ta và ngươi, tại mang lên lỗ là tốt rồi. Ta đi chuẩn bị. Hồng Long gật đầu một cái sau liền xoay người ly khai. Mà Tiêu Nhiên cũng là hé mắt, làm sao kịch tình đã cải biến nhiều như vậy? Lệ Cú Nạ tên này lại vẫn và cái kia lính đánh thuê quấy lại với nhau, cái kia người ngu ngốc. Bất quá cũng có thể đạt tạ tên ngu ngốc này, vậy mà sẽ tìm được cái kia lính đánh thuê đến tiến hành nhiệm vụ hộ vệ, ngược lại là ít đi không ít sự tình. Bất quá cái kia lính đánh thuê lại không thấy bắt cóc con tin, cũng không có giam cô máy. Cái này đạo đức nghề nghiệp cũng không tệ. Tiêu Nhiên lắc đầu, liền đẩy cửa lần nữa đi vào Giản Flao đầu văn phòng, đối với Giản Flao đầu nói ra, "Giản tiên sinh, ta đây có một số việc phải xử lý, ngươi xem lúc nào trở về một chuyến." Đối máy kiểu mới tư liệu phân tích trước chừng yêu cầu thời gian một ngày. Ngày mai lúc này tiếp ta chính là rồi. Giản Flao đầu khoát tay áo, liền đầu cũng không có chuyện liền trực tiếp nói với Tiêu Nhiên, ngươi có việc liền chính mình đi bệ bộn, không nên ở chỗ này quấy rầy ta. Tiêu Nhiên trông thấy Giản Flao đầu cả người đều chui vào trong máy vi tính bộ dạng, cũng là im lặng lắc đầu, ta đây cáo tử, Giản tiên sinh. Ừ. Giản Flao đầu trở về một tiếng. Hai con mắt ngay tại máy tính trên màn hình khoảng trừng động lên, tham lam hấp thu có quan hệ với lò phản ứng mặt trời tất cả tư liệu, hoàn toàn trầm mê tại trong đó, nguyên lai là như vậy, cái loại này quang hạt quả nhiên có đặc thù năng lực, thật bất khả tư nghị. Có thể sáng tạo ra loại vật này người, hắn lúc ấy rốt cuộc là như thế nào nghĩ ra. Nghe Giản Flao đầu nói một mình, Tiêu Nhiên cửa phía sau cũng tự động đóng lại, đợi Tiêu Nhiên đi vào kho chứa máy bay thời gian. Hồng Long và Lầu cũng đã tại máy bay bên cạnh chờ, ba người thẳng tiếp lên máy bay, do Hồng Long điều khiển lấy trực tiếp chậm rãi lên không, sau đó nhanh chóng hướng phía việc này mục tiêu bay đi. Lệ Cú Nạ cung cấp căn cứ ở vào công trên biển một tòa nhìn như không người hòn đảo phía trên. Từ bên ngoài nhìn lại, hòn đảo và những thứ khác đảo không người cũng không có gì khác nhau. Bất quá khi hòn đảo ở giữa một khối đường kính mấy chục mét phạm vi mặt cỏ chậm rãi mở ra, lộ ra bên trong cỡ lớn kho chứa có thể biết được. Hòn đảo này cũng chỉ là bề ngoài bình thường, mặt trong thật là trải qua tương đối cải tạo. Theo trên máy bay xuống, hơn 10 người lính đánh thuê bộ dáng người liền đem máy bay cho bao vây lại. Tại nơi này khổng lồ trong kho chứa, nguyên một đám độ cao ước chừng 20 mét cự dương sắt lớn, bị đặt ở kho chứa biên giới lần lượt vách tường chỉnh tề chất đống lấy, với tư cách lần này đưa ra đàm phán một trong những nhân vật chính, có một đầu màu đỏ tóc Kali. Ăn Sa ở kết lúc này đang ngồi ở trên một cái ghế, có phần có hứng thú đánh giá rơi vào trong kho chứa phi cơ. Khi máy bay cửa khoang từ từ mở ra, đám lính đánh thuê đem vũ khí lên đạn thanh âm cũng ở đây yên tĩnh trong kho chứa dầu dĩ vang lên, mà Tiêu Nhiên cũng ở thời điểm này đi tới cabin trước cửa, cau mày nhìn phía dưới hơn 10 người cầm lấy vũ khí đối với mình lính đánh thuê. Tiêu Nhiên quay đầu nhìn thoáng qua đã võ trang đầy đủ Hồng Long, khẽ lắc đầu, "Hồng Long, ngươi không cần đi xuống." Hồng Long vốn là sửng sốt một chút, nhưng đang cảm thấy Tiêu Nhiên trong mắt chăm chú về sau, cũng là gật đầu một cái, "Ta ở lại trong buồng phi cơ tiến hành chi viện." Lô nhìn Hồng Long liếc, trên mặt biểu lộ đống nhiên sững sờ, sau đó chính là vui vẻ, song tay cầm súng lục kiểm tra một chút đường tại bên hông, hộ tống lấy Tiêu Nhiên cùng đi xuống máy bay. Các loại hai người vừa đưa ra, những lính đánh thuê này liền một loạt trên xuống, trực tiếp đem hai người bao vây lại. Tiêu Nhiên nhìn thấy nhiều như vậy họng súng nhắm ngay chính mình, cũng là cực kỳ bất mãn nhíu mày, nhìn về phía cách đó không xa lính đánh thuê xạ ở kết, làm sao, với tư cách lính đánh thuê các người, cũng sẽ đem họng súng nhắm ngay chính mình cố chủ. Ha ha, xạ ở kết cười ha ha một tiếng đứng lên. Đối với Tiêu Nhiên bãi liễu bãi dựng thẳng lên đến ngón trỏ, ta là một cái phi thường có nguyên tắc lính đánh thuê, đương nhiên sẽ không đem vũ khí nhắm ngay của ta cố chủ, đây chỉ là hiểu lầm, chúng tiểu nhân còn không bỏ xuống xuống. Sa ở kết chậm rãi đi tới Tiêu Nhiên trước người, trên mặt tràn đầy khách khí nụ cười, một bộ hào hoa phong nhã bộ dạng, hoàn toàn nhìn không ra tên này vốn có nhưng thật ra là một cái cực độ tàn nhẫn người điên cuồng, thật sự là thật có lỗi, vốn có ta có lẽ tự mình bái phòng thảo luận báo thù lao sự tình, bất quá người kia làm sao cũng không muốn nói của ta cố chủ rốt cuộc là ai, cho nên ta cũng chỉ có thể ở chỗ này chờ. Tiêu Nhiên cũng sẽ không bị người này mặt ngoài chỗ lừa gạt, trái lại còn rất có hào hứng nhìn đối phương, nói đi, ngươi có yêu cầu gì? Sa ở kết chăm chú nhìn Tiêu Nhiên, nói ra, vậy cho ta nói thẳng, ta nghĩ xin ngươi đem ta vận chuyển trong đó một bộ cỗ máy kiểu mới nhường cho ta, với tư cách lần này nhiệm vụ thù lao. Nhiệm vụ lần này thù lao vốn là cái gì ta liền chỉ làm cho ngươi cái gì, tùy ý cải biến đàm phán tốt thù lao, cũng không phải là một cái hợp cách lính đánh thuê chuyện nên làm. Lời nói của Tiêu Nhiên vừa mới nói xong, hơn 10 người lính đánh thuê lại lần nữa đem vũ khí nâng lên nhắm ngay hắn, màn lầu cũng trong nháy mắt này từ phía sau rút súng lục ra, hóa thành một đạo tàn ảnh vọt tới trước người Sa ở kết, cũng tại Sa ở kết vừa mới có phản ứng một khắc, hai thanh súng lục trong đó một thanh trực tiếp đem vũ khí nhắm ngay Sa ở kết cái chán, một cái khác đem tắc nhắm ngay Sa ở kết vừa mới nâng lên cánh tay. Nô đối đại Tiêu Nhiên thái độ có thể nói là vậy rất tốt, đối đại gở dạ hẻm cũng là tương đối hiền lành, nhưng đối với những người khác sẽ không có như vậy, hoàn toàn thể hiện ra chính mình thân là người tham dự, thân là kẻ săn mồi thái độ, trên mặt tràn đầy băng lãnh, khóe môi nhếch lên cười lạnh, để cho bọn họ bỏ vũ khí trong tay xuống, ngươi có lẽ nhìn ra được, ta có năng lực như thế khi bọn hắn nổ súng trước khi bắn chết ngươi cũng bảo hộ lấy hắn ly khai. Sa ở kết cái chán toát ra một giọt mồ hôi lạnh, cường thiếu, tất cả đều là hiểu lầm, hát chúng tiểu nhân, các ngươi còn không chạy nhanh bỏ súng xuống. 10 cái lính đánh thuê hai mặt nhìn nhau, nghe được Sa ở kết mệnh lệnh cũng là không chút do dự đem vũ khí vứt xuống một bên, sau đó thối lui tụ tập lại với nhau. Lô đem vũ khí thu hồi, một cước đá vào Sa ở kết cái sau trên đầu gối, trực tiếp lại để cho Sa ở kết quỳ đến trên mặt đất, sau đó mới hướng phía Tiêu Nhiên hỏi, tướng quân, những người này nên xử lý như thế nào? Tiêu Nhiên hài lòng nhìn Lô liếc, tuy rằng chính hắn cũng sẽ không sợ hãi bị 10 cái người bình thường dùng đến thế giới này thông thường súng ống đối với, dùng tố chất thân thể của hắn cũng có thể tại trong nháy mắt thoát ly những lính đánh thuê này vây quanh, hơn nữa làm ra phản kích. Tuy rằng tợ rồ mẹ tợ giật cách đấu thuật và xạ kích thuật cũng không tính chính thống kỹ năng, cũng sẽ không xảy ra hiện tại ô kỹ năng lên, nhưng so với thế giới này nhân loại bình thường tới nói, cũng đã là vô. Cũng không được được rồi. Bất quán lộ phản ứng ngược lại là rất lại để cho Tiêu Nhiên thỏa mãn, đối với lộ gật đầu một cái về sau, Tiêu Nhiên đi tới trước người xạ ở kết, khẽ vươn tay đem xạ ở kết kéo lên, nhàn nhạt đối với xạ ở kết nói ra, sai lầm của ngươi là không biết ta chi tiết dưới tình huống xuất hiện ở thân thể của ta trước, nhưng ta không giống với, ta rõ ràng tất cả, cho nên ta dám xuất hiện tại trước mặt ngươi. Ngươi muốn cỗ máy sự tình ta có thể đáp ứng ngươi, ta còn thiếu khuyết có thể điều khiển những cỗ máy này phi công và cho ta chân chạy người, với tư cách lính đánh thuê ngươi, có thể dựa theo lính đánh thuê quy củ đến thay ta làm việc, thù lao là cho ngươi cả đời đều dùng không hết tiền và vô số hưởng thụ vô cùng chiến đấu. Tiêu Nhiên nói qua xoay người qua, bắt đầu hướng phía máy bay đi trở về đi, nhân số nhiều ít không có quan hệ, nhưng ta chỉ muốn kín miệng, có thể phục tùng mệnh lệnh người, ta sẽ tại trên máy bay chờ ngươi. Tại Tiêu Nhiên từng bước một hướng phía máy bay đi lên, nổ tựa hồ cũng đã rõ Tiêu Nhiên ý tứ. Cười lạnh đem trên tay một khẩu súng vứt xuống trước người Sa Arket, cũng đi theo Tiêu Nhiên hướng phía trên máy bay đi đến. Sa Arket nhặt lên trước người vũ khí, xì một tiếng khinh miệt từ dưới đất đứng lên đến, nhắm ngay thuộc hạ của mình sau đó giữ tợn cười ra tiếng, vừa rồi lời của bọn hắn các ngươi nghe thấy được, ta nghĩ muốn bảo vệ tính mạng thì phải nghe lời, còn phải có ích, không nghe lời người vô dụng thì phải chết, hiện tại các ngươi nói cho ta biết, ai lại nghe mà nói, lại có dùng. Những lính đánh thuê này hiểu rất rõ lao đại của mình tính tình, mỗi người cũng bắt đầu xuất mồ hôi trán, sau đó vẻ mặt khủng hoảng giơ lên hai tay, lao đại, ngài còn không biết chúng ta sao? Mặc kệ ngươi nói cái gì chúng ta đều toàn bộ không thành vấn đề. Đúng vậy a, lão đại, chúng ta đi theo ngươi rồi nhiều năm như vậy, vẫn luôn rất nghe lời đấy. Nhìn xem nguyên một đám lính đánh thuê phía sau tiếp trước biểu đạt lấy trung thành, Sa ở kết trên mặt nhe răng cười chậm rãi biến mất, cuối cùng biến thành một cái nụ cười hòa ái. Ta đương nhiên biết rõ các ngươi theo ta nhiều năm như vậy, đều rất trung thành. Bất quá ta có thể cảnh cáo các ngươi, lần này cũng không phải là trước kia nhiệm vụ, chúng ta là bị toàn bộ hợp nhất rồi. Nếu ai dám bán đứng ta, dám không tuân mệnh lệnh, cũng đừng trách ta đối với các ngươi không khách khí. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 240, chuẩn bị. Sa ở kết không phải người ngu, biết rất rõ ràng chính mình không phải là vừa rồi nữ nhân kia đối thủ, lại làm sao có thể đem mình lúc này dựa, thì ra là cái kia 10 cái lính đánh thuê tiêu diệt, hắn cũng sợ hai chính mình đem những thủ hạ này giết chết về sau, đối phương cũng sẽ không bỏ qua chính mình, cho nên mới phải thoáng cái cải biến thái độ, vung tha những thủ hạ này. Dựa theo hắn phản ứng đầu tiên ý tưởng, đích thật là muốn đem những người này đến toàn bộ tiêu diệt, bất quá nghĩ lại, những người này theo hắn không ít thời gian, với hắn mà nói coi như là hiểu rõ. Có khả năng bảo thủ bí mật, có khả năng nghe lời, tại Sa ở kết trong nội tâm tự nhiên là có mấy, nhưng đang không có bảo đảm tính mạng của mình an toàn trước khi, Sa ở kết cũng sẽ không đối những người kia động thủ, chung quy nhiều người, cũng liền nhiều ra một phần chống lại sức mạnh. Nói không chừng đến lúc đó hai bên nổi lên xung đột, những thủ hạ này còn có thể kháng một hồi cho hắn tìm được cơ hội chạy trốn. Đợi Sa ở kết đi lên máy bay, nhìn xem mang theo mặt nạ, không cách nào thấy rõ dưới mặt rốt cuộc là cái gì biểu lộ Tiêu Nhiên, cũng phi thường khách khí đi tới, tiên sinh, ta cùng thủ hạ của ta đều cam đoan tuyệt đối sẽ nghe theo tiên sinh mệnh lệnh, mặc kệ có chuyện gì cần chúng ta đi làm, mọi cứ việc giao cho chúng ta người như vậy à. Tiêu Nhiên nhìn thật sâu Sa ở kết liếc, chậm rãi gật đầu một cái, không nghĩ tới ngươi lại có thể biết lưu lại những người kia tính mạng, dùng sự hiểu biết của ta đối với ngươi, ngươi ngược lại là làm một kiện để cho ta cảm thấy có chút kinh ngạc sự tình. Sa ở kết khoe miệng giật một chút, nói ra, tiên sinh xem ra hiểu rất rõ ta. Chưa nói tới có hiểu rõ thêm, bất quá nên biết thứ đồ vật ngược lại là biết không ít. Tiêu Nhiên nhẹ nhàng gõ cái ghế lan can, quay đầu nhìn về phía Hồng Long, hô, Hồng Long, mang thứ đó lấy tới. Hồng Long mang theo một cái dương hòm đã đi tới, đem dương hòm đặt ở Tiêu Nhiên trước người trên mặt bàn mở ra, lộ ra bên trong cái cổ bom. Tiêu Nhiên nhìn thoáng qua cái cổ bom, vừa liếc nhìn xa Aget, chính mình mang lên. Mang lên về sau, ngươi cũng có thể đi lựa chọn chính mình cỗ máy rồi. Xa Aget nhìn xem trong dương vòng cổ, nhếch miệng cười cười gật đầu một cái, chính mình cầm lấy một cái đeo tại trên cổ, sau đó đặt mông ngồi ở Tiêu Nhiên trước người trên ghế salon, tất cả ngụy trang tại thời khắc này theo trên người hắn biến mất. Ta nở nụ cười một tiếng, ta nếu như mang lên vật này, có phải hay không đã nói lên ta đã được đến tín nhiệm của ngươi, ta đây cũng tất yếu tại ngụy giả bộ cái gì rồi. Ngươi xác thực không cần phải ở trước mặt ta ngụy giả bộ cái gì, mặc dù là ngươi hôm nay không có tìm ta cũng sẽ tới tìm ngươi. Tiêu Nhiên nhàn nhạt lắc đầu. Nói ra, tại ta trong dự đoán, ngươi cũng sẽ trở thành của ta phi công. Xem ra ta là làm sự việc dư thừa rồi. Tắt hở híp mắt cười cười. Ngươi có thể yên tâm, vật này chỉ là ước thúc hành vi của ngươi, không sẽ trở thành ý hiếp ngươi đạo cụ. Tiêu Nhiên vẫy vẫy tay, nói ra, ta sẽ cho ngươi một số trả thù lao, cũng cho ngươi điều khiển kiểu mới cỗ máy, tương ứng đấy, ngươi phải hoàn thành ta an bài cho ngươi nhiệm vụ. Như vậy liền không còn gì tốt hơn rồi. Sa ở kết cười ta một tiếng, nói ra, có thể có ngươi lớn như vậy nhân vật đối với ta tiến hành hợp nhất. Với ta mà nói cũng không phải chuyện gì xấu. Tiêu Nhiên nhìn thoáng qua Sa ở kết, trừ ta ra, còn có không có người nào đối với ngươi tiến hành thuê. Sa ở kết lông mày nhảy một chút, nhún nhún vai, không có. Tiêu Nhiên giống như cười mà không phải cười nhìn xem Sa ở kết, nói ra, không có liền tốt nhất. Nếu như có, ta đề nghị ngươi dù thế nào không nên làm ra cái gì việc đốc. Sa ở kết trông thấy Tiêu Nhiên cái kia giống như cười mà không phải cười khoe miệng, trong lòng cũng là mát lạnh, mạnh cười một tiếng, lính đánh thuê có lính đánh thuê quy tắc. Không cùng lúc tiếp nhận hai nhiệm vụ đấy. Nếu như có, ngươi trên cổ đồ vật cũng sẽ trở thành ngươi bừa đòi mạng, không nên ý đồ dùng mặt khác thủ đoạn tiến hành phá giải. Nếu không chỉ cần ngay từ đầu của ngươi sẽ oanh một tiếng, hy vọng ngươi minh bạch. Đương nhiên, ngươi cũng có thể nếm thử một chút ta nói có đúng không là nói dối. Tiêu Nhiên cười cười, nói ra, bên ngoài những người kia không đáng tin tưởng người hãy mau xử lý sạch sẽ, ai cho các ngươi làm chuyện dư thừa đây? Ta biết rồi. Sa ở kết gật đầu đáp, có chỉ vào trên cổ đồ vật nói ra, đây là chúng ta tín nhiệm trụ cột, ta lại làm sao có thể sẽ đối với nó làm cái gì đấy? Ngươi minh bạch là tốt rồi, nếu như ngươi có thế để cho ta thỏa mãn, thân phận của ta, quyền thế và tiền tài, có thể mang cho ngươi nhiều thứ hơn, là ngươi liền muốn đều không dám suy nghĩ chỗ tốt, nếu như muốn chiến đấu, rất nhanh thế giới này chân thật nhất một mặt liền đem sẽ hiện ra ở trước người của ngươi. Tiêu Nhiên đứng lên, đi đến Sa ở kết trước người vỗ vỗ bờ vai của hắn, đi thôi, xử lý sạch sẽ về sau tại liên hệ ta. Toàn bộ. Sa ở kết nhe răng cười lấy tại trên cổ của mình vượt qua một chút. Nếu là thủ hạ của ngươi, ngươi có lẽ rõ ràng người nào đáng giá tín nhiệm, người nào không đáng tín nhiệm. Tiêu Nhiên nhàn nhạt nói qua, tựa hồ nói ra những lời này mà sẽ dẫn đến một số người bởi vậy vứt bỏ tính mạng cũng không liên quan hắn chính là một dạng. Tiêu Nhiên không thích giết chóc, cũng không thích đối người vô tội ra tay, có thể những lính đánh thuê này lại không phải là người như thế, bọn hắn làm chính mình vốn có không ứng với chuyện nên làm. Cái kia chính là đi thám chi cố chủ yêu cầu bọn hắn vận chuyển hàng hóa, mà những hàng hóa này thì là một ít trước mắt căn bản không thể có đinh điểm lưu truyền ra đi đồ vật. Những lính đánh thuê này có thể là một đám vì tiền cái gì đều làm ra hỏa, buôn bán tình báo tự nhiên cũng ở trong đó. Cho nên Tiêu Nhiên không thể không khiến Sa ở kết đi thanh lý sạch sẽ cái đuôi, để tránh cho sẽ lẹt sợ tỷ ổ bệ hình thậm chí là sẽ lẹt sợ tỷ ổ ợt mang đến phiền toái cực lớn. Về phần Sa ở kết, Tiêu Nhiên tín nhiệm với hắn độ cũng chỉ có linh. Bất quá Tiêu Nhiên lại rõ ràng người này tính toán là lính đánh thuê mặt trong tương đối có nguyên tắc cái chủng loại kia, chỉ có người thuê hắn, như vậy thuê hắn người kia lại để cho hắn đi làm gì vậy hắn liền sẽ đi làm nha. Tiêu Nhiên muốn biết rõ đấy, chính là mình trước thuê hắn, vẫn có những người khác trước thuê hắn. Tiêu Nhiên tựa đầu để sát vào Sa ở kết bên hai, nhỏ giọng nói một câu, ta bất kể là ạ lệ dạn dở dội hoặc là cái kia gọi là dịt bọn ra hỏa có phải hay không thuê ngươi, muốn trải qua càng nhiều nữa chiến đấu, muốn phải lấy được tiền nhiều hơn và không tưởng tượng nổi chỗ tốt, ngươi có lẽ minh bạch đến cùng có lẽ thay ai làm việc. Ta cũng không ngại nói cho ngươi biết, hai người kia đều tại mục tiêu của ta phía trên. Nét mặt của Sa ở kết đống nhiên cứng đờ, mồ hôi lạnh trên trán không ngừng xung ra. Tiêu Nhiên cái gọi là mục tiêu Sa ở kết minh bạch là có ý gì? Đang là vì minh bạch, Sa ở kết mới phát giác phải đáng sợ. Tiêu Nhiên lại lần nữa vô vô bờ vai của hắn, đi thôi, sự tình xử lý sau khi xong sẽ liên lạc lại ta. Ngày mai hội yêu cầu ngươi làm nhiệm vụ thứ nhất. Tốt, tốt, ta đã biết. Sa ở kết gật gật đầu đứng lên, nội tâm cực độ không an tĩnh hướng phía đi máy bay hạ cánh, mà Tiêu Nhiên cũng một lần nữa ngồi xuống. Đối với Hồng Long gật đầu một cái, có thể, chúng ta trở về đi. Hồng Long gật đầu một cái, lại lần nữa đi trở về khoang điều khiển trong, nương theo lấy từng đạo thương tiếng vang lên, máy bay cũng lần nữa bay đến không trung, hướng phía đến phương hướng ngược bay trở về. Các loại lần nữa trở lại sẽ lẹ sở tỷ ổ ợt căn cứ, Tiêu Nhiên đã nhìn thấy vẻ mặt thở phì phì Sở Dìn, mới đột nhiên kịp phản ứng lần này tới bên này là mang theo Sở Dìn cùng đi đấy, không khỏi xấu hổ nở nụ cười hai tiếng, nói không ít lời hữu ích mới đưa chuyện này cho nhắc lên qua. Tiêu Nhiên tại sẽ lẹ sở tỷ ổ ợt trong căn cứ nghỉ ngơi một đêm. Theo hắn cùng đi gỡ dạ hẻm van lột thì là tiến đến Uni ẩn căn cứ thứ hai, đi xử lý Tiêu Nhiên chỗ an bài sự tình. Cùng ngày trong đêm, một mực không xuất hiện Vương Lưu Mỹ cũng xuất hiện ở sẽ lẹt sở tì ổ ợt căn cứ, Tiêu Nhiên mới phát hiện, không biết lúc nào Sở Dĩn và Vương Lưu Mỹ tình cảm của hai người đã tốt đến có thể ngồi cùng một chỗ vui sướng nói chuyện phiếm tình trạng, làm cho hắn vung đến một bên. Bất quá Tiêu Nhiên ngược lại là cũng không có thời gian nghỉ ngơi, sẽ lẹ sở tỷ ô bệ hình nhiệm vụ thứ 3 rất nhanh liền sẽ bắt đầu, mục tiêu chính là HZL Senna đảo. Sẽ lẹ sở tỷ ô ợt với tư cách sẽ lẹ sở tỷ ô bệ hình chấp hành bộ đội kẻ phụ trợ hòa viên trợ giả, tự nhiên cũng cần làm một ít chuẩn bị. Đặc biệt là tại hôm nay có người tham dự tiến nhập thế giới này tình huống, Tiêu Nhiên phải cam đoan mỗi một lần nhiệm vụ thành công tính, vậy nhất định phải đồn công an có được chuẩn bị ở sau. Lần này sẽ lẹ sở tỷ ô bệ hình nhiệm vụ Tiêu Nhiên bản thân cũng muốn tham dự, nhiều hơn trong cốt truyện trước khi cũng không có giả xì ẹn gần đảm, sức chiến đấu có thể nói cất cao một mảng lớn, mà Tiêu Nhiên lại an bài ba khung thở rộn gần đảm che giấu đi đến địa điểm nhiệm vụ phụ cận che giấu, để tránh trong nhiệm vụ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn có thể kịp thời chi viện. Về phần xa ở kết, Tiêu Nhiên đưa cho hắn ba máy GNX điều khiển quyền hạn, cung cấp hắn còn có thủ hạ của hắn sử dụng, nhiệm vụ cũng cùng ba khung thở rộn gần đảm mở dạng, đến địa điểm nhiệm vụ phụ cận che giấu, sau đó nghe theo mệnh lệnh làm việc. Tuy rằng Tiêu Nhiên nghĩ đến có lẽ không dùng đến bọn hắn, bất quá vì cẩn thận vẫn là như vậy an bài. Đã đến giờ ngày hôm sau, Tiêu Nhiên cũng ngồi trước Hồng Long điều khiển lấy chiếc phi cơ hướng SCA gần đảm, đi ảm gần đảm và dạ xỉ ẻn gần đảm tại hòn đảo lên, cùng nhau đến đây còn có Sở Dìn và Vương Lưu Mỹ. Khi Tiêu Nhiên xâm nhập rừng cây nhìn thấy ba cái thật lớn cô máy thu nạp thương thời điểm, cũng đồng dạng nhìn thấy tại thu nạp thương dưới, đã thay xong phi công phục đang đứng chung một chỗ nói chuyện phiếm sẽ xù nạp và lọ cồn, chân của bọn hắn bên cạnh còn có hai cái đang tại sôi nổi hạ rổ, một cái màu kim một cái màu xanh lá. Mọi người cũng không có che giấu tiếng bước chân trong nháy mắt hù dọa hai người, trực tiếp rút súng lục ra nhắm ngay Tiêu Nhiên một đoàn người, là ai? Thật lâu không thấy, lọ cồn, sẽ xù nạp. Tiêu Nhiên theo rừng cây trong bóng râm đi ra, đối với hai người mỉm cười, hai người đang cảm thấy xuất hiện người về sau, cũng thở dài một hơi đem vũ khí trong tay để xuống. Màu kim hạ rồ trực tiếp sôi nổi hướng phía Tiêu Nhiên nhảy đi qua, "Alet, Alet, đã lâu không gặp, đã lâu không gặp." Tiêu Nhiên trực tiếp đem nhảy đến ngực mình hạ rồ ôm lấy, vô vô hạ rồ cười nói, "Đã lâu không gặp, hạ rồ." Lọ Cồn nhìn xem theo sau Tiêu Nhiên cùng một chỗ đến đây người, cũng hơi hơi nhíu lông mày, nhún vai đối với Tiêu Nhiên nói ra, "Đều là gần đảm phi công, chúng ta một ngày lui tử lui hoạt đấy, còn không dám tùy ý lộ diện, ngươi ngược lại là tốt, mỗi ngày sinh hoạt phải như vậy thoải mái." Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 241, bắt đầu can thiệp. Nghe được lời nói của Lọ Cồn, Tiêu Nhiên cũng chỉ là nở nụ cười một chút, cũng không có đi giải thích hoặc là giải thích cái gì. Sắp thực so sánh với sẽ lẹt sở tỷ ô bệ hình mặt khác bốn cái phi công tới nói, hắn Tiêu Nhiên sinh hoạt phải càng thêm lên rộng, cũng càng thêm thoải mái. Thật sự là hâm mộ cuộc sống của ngươi a. Lọ Cồn tay trái cắm ở lên, có chút cảm thán một câu, bất quá các ngươi ngược lại là đến sớm một điểm. Vương Lưu Mỹ ngọt ngào cười, theo trong túi quần lấy ra một cái cỡ nhỏ chứa đựng chất môi giới lắc. Ta thế nhưng là đã mang đến nhiệm vụ. A Lọ Cồn nhẹ nhàng cười cười, tiếp được theo Vương Lưu Mỹ trên tay vung tới đây cỡ nhỏ chứa đựng chất môi giới, quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng Sệ Su Nạ, vừa liếc nhìn Tiêu Nhiên, tìm một chỗ nhìn một chút. Tiêu Nhiên gật gật đầu, liền ôm Hạ Dồ đi theo sau lưng Lọ Cồn. Ngay tiếp theo Sệ Su Nạ ba người cùng một chỗ đi đến một cái trong đó cô máy thu nạp khoang thuyền. Tại thu nạp trong khoang thuyền nhìn rồi nhiệm vụ về sau, lại phân biệt đem nhiệm vụ gửi đi đến ba máy gần đằng trên. Lọ Cồn nhìn nhiệm vụ bắt đầu thời gian, gật gật đầu đối với Tiêu Nhiên và Sệ Su Nạ hai người nói ra. Thời gian không sai biệt lắm, chuẩn bị một chút có thể xuất phát và tỉ ở gì ạ bọn hắn tiến hành tụ hợp. Thu được. Sệ Su Nạ bình tĩnh nói xong, liền xoay người rời đi. Tiêu Nhiên cũng gật gật đầu, không có vấn đề. Theo đi ảm gần đằm thu nạp trong khoang thuyền đi ra, Tiêu Nhiên liền đi tới chờ Sở Dịn trước người, về sau ta sẽ điều khiển dạ xỉ ẻn gần đằm trực tiếp trở lại sẽ lẹt sở tỉ ổ ợt trong căn cứ, ta rời đi về sau không cần tại chờ ta trở lại. Ừ, cẩn thận. Sở Dịn nhẹ nhàng ôm lấy Tiêu Nhiên, cảm thụ 2 phút ôn hòa về sau liền buông lòng tay ra, đối với Tiêu Nhiên cười nói, ngươi phải cẩn trọng chứ không được khinh suất rồi, phải nhớ phải ta còn đang chờ ngươi. Yên tâm đi. Tiêu Nhiên vuốt ve một chút Sở Dịn tóc dài, nhẹ nhàng tại trên trán nàng vừa hôn, đối với Sở Dịn mỉm cười về sau, liền ôm màu kim hạ rồ đi vào dạ xỉ ẻn gần đảm thu nạp khoang thuyền. Đứng tại nguyên chỗ Sở Dịn thẳng đến nhìn không thấy thân ảnh Tiêu Nhiên, nụ cười trên mặt cũng hoàn toàn biến mất, hai cánh tay cũng sờ lên lồng ngực của mình. Cảm thụ được quần áo dưới cất giấu chỉ kia vòng hai, thầm nghĩ, mỗi một lần, ngươi đều muốn cẩn thận a. Ngươi rất lo lắng hắn. Vương Lưu Mỹ không biết khi nào thì đi đến Sở Dịn bên người, hai tay ôm rủ xuống tại phần bụng, quay đầu nhìn xem Sở Dịn, hắn lợi hại như vậy, sẽ không ra sự tình đấy. Ta biết rõ. Sở Dịn đối với Vương Lưu Mỹ mỉm cười, thò tay vướt vướt bị gió thổi nổi dậy tóc dài, ngẩng đầu nhìn hướng về phía cao cao bầu trời, nhẹ nhàng nói, tại trong lòng của ta, hắn là lợi hại nhất, cũng là không gì làm không được đấy. Thật sao? Vương Lưu Mỹ nhìn xem Sở Dịn trên người phát ra cái chủng loại kia sáng rọi, cũng không khỏi phải ngây ngốc một chút, sau đó mới lẩm bẩm gật đầu một cái. Nam ngồi ở khoang điều khiển trong, Tiêu Nhiên đem hạ rô đặt ở trên kệ, hai tay nắm ở cần thao tác, giả xì ẻn gần đằm mở ra. Theo ánh sáng màu đỏ hiện lên, màn hình cũng tùy theo sáng lên, ngay phía trước màn hình góc trên bên phải cũng xuất hiện một mảnh dài hẹp nhiệm vụ kế hoạch và tin tức, nhìn xem đã sắp kết thúc thời gian đếm ngược. Tiêu Nhiên cũng mở miệng lần nữa, hạ rô, mở ra thu nạp khoang thuyền. Thu được, thu được. Thu nạp khoang thuyền mở ra, thu nạp khoang thuyền mở ra. Theo hạ rô thanh âm, vốn có ám sắc màn hình cũng bắt đầu nhiều hơn một tia sáng rọi, cũng dần dần phát sáng lên, thẳng đến trong màn hình xuất hiện bầu trời màu lam, Dạ Xi En Gần Đẳm cũng theo chấn động. Nam cỗ máy cũng chậm rãi bị giơ lên, cuối cùng dựng đứng tại trên hoang đảo. Theo Dạ Xi En Gần Đẳm động tác, Dạ Xi En Gần Đẳm hai bên thu nạp khoang thuyền cũng bắt đầu triển khai. NC A Gần Đẳm và Đi Ảm Gần Đẳm cũng xuất hiện ở Dạ Xi En Gần Đẳm hai bên. Trang bị GNBIT, trang bị GNBT. Hạ Dụ thanh âm bỗng nhiên tại khoang điều khiển trong lần nữa vang lên, Tiêu Nhiên mới phản ứng tới Dạ Xi En Gần Đẳm tại thu nạp trạng thái thời điểm. Sau lưng cỡ lớn GNBIT cũng không phải trang bị tại sau lưng, mà là để đặt tại thu nạp trong khoang thuyền. Cảm ơn, Hạ Dụ. Tiêu Nhiên cười cười, liền thao tác cố máy đem GNBIT kích hoạt, chỉ thấy thu nạp trong khoang thuyền nguyên một đám cỡ lớn GNBIT tùy theo lên không, từng cái tổ hợp tại Dạ Xi En Gần Đẳm phía sau lưng hoạch tâm bộ kiện phía trên. Hạt GN giải bắt đầu. Hạt GN bắt đầu giải, hạt GN bắt đầu giải. Dạ Xi En Gần Đẳm, Alex xuất kích. Theo lời nói của Tiêu Nhiên âm rơi xuống, Tiêu Nhiên cũng nhẹ nhàng đạp xuống chân đạp bản, tay trái cũng thúc đẩy cần thao tác. Dạ Xi En Gần Đẳm cũng ở đây phun ra vô số hạt GN về sau, chậm rãi thăng lên thiên không, cuối cùng nhanh hơn tốc độ, như là giống như sao băng biến mất tại Sở Dìn, Vương Lưu Mỹ và Hồng Long trong mắt. Sở Dìn ngẩng đầu nhìn trời không, thẳng đến triệt để nhìn không thấy Dạ Xi En Gần Đẳm về sau, mới xoay người lại đối với Vương Lưu Mỹ cười cười, khó được đi tới nơi này dạng bờ biển, không thư giãn một tí sao được? Ta thế nhưng là nghe nói quay về tới một người rất không tệ ở trên đảo, cho nên liên ý y phục cũng đều chuẩn bị xong. Vương Lưu Mỹ sững sờ nhìn xem Sở Dìn, rõ ràng vừa rồi một bộ lo lắng phải không được bộ dạng, có thể một giây sau tựa như thay đổi cá nhân một dạng đem trước khi lo lắng hoàn toàn ném đến tận một bên, cũng không khỏi phải che cái chán dao động nổi lên đầu. Đi thôi đi thôi. Sở Dìn trực tiếp bắt được tay Vương Lưu Mỹ, ha ha mà cười cười liền hướng phía bờ biển chạy tới. Không sai biệt lắm một tiếng đồng hồ sau, trên bầu trời hai đạo lưu quang theo vũ trụ trực tiếp đánh xuống, Tiêu Nhiên cũng vặn vẹo vốn eo eo, lắc lắc cánh tay một lần nữa buộc lại dây an toàn, đem hai tay giữ tại hai cái cần thao tác trên. Hạ Dô, cố máy khống chế giao cho ta. Thu được, thu được. Trong màn hình nhảy ra đầu lọ cổ như, trong máy bộ đàm cũng vang lên thanh âm, bọn hắn đến rồi, Setsuna, Alex, là tỷ ở gì ạ và Aluza. Setsuna cũng gia nhập vào thông tin bên trong, đã xác nhận, tại kế hoạch địa điểm tập hợp về sau, tiến vào giai đoạn thứ nhất. Vợ tù ẹ gần đằm và kỳ gì ổ gần đằm theo vũ trụ mà đến, tại hội hợp dạ xỉ ẹn gần đằm ba cơ về sau, ngũ đài gần đằm cũng nhanh hơn tốc độ bay hướng về phía địa điểm nhiệm vụ. Ngồi ở khoang điều khiển bên trong, Tiêu Nhiên lần nữa tra nhìn thoáng qua tiểu thư Sù Mẹ chỉ kế hoạch, cũng không khỏi phải hơi hơi nở nụ cười. Dùng kỹ gì ổ gần đằm tiến hành tuyệt đối vũ lực áp chế, trực tiếp đánh bại tham gia mục tiêu tin tưởng sao? Bất quá, ta thích. Khi trên màn hình xuất hiện mục tiêu nhiệm vụ xẹn nạ ở trên đảo tình huống về sau, Tiêu Nhiên trên chân giẫm mạnh, tay trái đem cần thao tác đẩy thẳng đến cùng. Dạ Xi En Gần Đằm sau lưng thiết bị đẩy rồi đột nhiên bạo sáng, phun ra càng nhiều nữa hạt GN, cũng khiến cho Dạ Xi En Gần Đằm tốc độ trong nháy mắt nhanh hơn, bay thẳng đến xẹn nạ đảo phương hướng vào tới. Nhiệm vụ bắt đầu, Dạ Xi En Gần Đằm bắt đầu chấp hành giai đoạn thứ nhất. Thu được, Kỳ Dị Ổ Gần Đằm bắt đầu nhiệm vụ. Vợ tù ẹ Gần Đằm bắt đầu hành động tác chiến. Theo vợ tù ẹ Gần Đằm và Kỳ Dị Ổ Gần Đằm theo trong đội ngũ thoát ly, NC A Gần Đằm trên sệ sù nạ cũng không một lời cổ họng nhanh hơn tốc độ, đuổi kịp Dạ Xi En Gần Đằm, mà cuối cùng lọ cồn nhìn xem sệ sù nạ cử động, cũng là vội vàng hô lên, "Này này, Setsuna, Setsuna." "Ai nha nha, thật sự là, ta đã biết." Bắt đầu tập trung hỏa lực đối Dạ Xi En Gần Đằm, NC A Gần Đằm tiến hành nghiệm hộ pháo kích, "Hạ Dô, cố máy lảng tránh phòng ngự liền giao cho ngươi rồi." "Thu được, thu được." "Alex, Setsuna tên nhóc này liền nhờ cậy ngươi rồi." Lọ Cồn làm lấy thao tác đồng thời, cũng không có quên chuyển được Dạ Xi En Gần Đằm thông tin và Tiêu Nhiên nói một câu, "Yên tâm, không có vấn đề." Tiêu Nhiên đối với thông tin trong màn hình Lọ Cồn cười cười, lần nữa nhanh hơn cô máy tốc độ trực tiếp lại để cho Dạ Xi En Gần Đằm đạt đến tốc độ siêu âm trình độ, bay thẳng đến xẹn nạ đảo chiến đấu kịch liệt nhất, cô máy cũng là nhiều nhất địa phương tăng tốc mà đi. Theo Dạ Xi En Gần Đằm cao tốc độ tiến, sau lưng 10 cái cỡ lớn GN bit cũng trực tiếp thoát ly, dùng đến tốc độ nhanh hơn bắn ra mà ra bay về phía bên trong chiến trường. Đã mất đi 10 cái cỡ lớn GN bit Dạ Xi En Gần Đằm, tốc độ trên cũng thả chậm rất nhiều, nhưng đối với xẹn nạ ở trên đảo đang tại tác chiến MS tới nói, vẫn là lạ như là trước khi thông thường cảm thụ không xuất ra quá biến hóa lớn. Tóm lại đều là bọn hắn không cách nào nhắm trúng tốc độ bắn. Hazo, đem GN bit công suất điều tiết đến 10%, liên tục xạ kích trạng thái. Điều tiết hoàn thành, điều tiết hoàn thành. Tốt rồi, đến chúng ta biểu diễn. Tiêu Nhiên thao tác Dạ Xi En Gần Đằm đồng thời cầm hai thanh chùm sáng súng tiểu liên, nhìn trên màn ảnh xuất hiện một máy cô máy, hai mắt lập tức sáng ngời, trong nội tâm cũng đồng thời đã phát động ra kỹ năng, khóa mục tiêu cấp tốc. Trên màn hình và trên da đa nguyên một đám bị khóa định đánh dấu xuất hiện, cỡ lớn GN bit cũng như kiếm vũ thông thường bắt đầu dùng Dạ Xi En Gần Đằm làm trung tâm bắt đầu nhanh chóng bay múa. Theo Tiêu Nhiên thao tác, 10 cái cỡ lớn GN bit liên tục bắn ra vô số chùm sáng, tăng thêm Dạ Xi En Gần Đằm trên tay hai thanh chùm sáng súng tiểu liên, trực tiếp đem toàn bộ chiến trường trung tâm biến thành dùng Dạ Xi En Gần Đằm thành chủ đạo chùm sáng chi vũ. Một máy đài so hở giờ là người sắt còn muốn kém cỏi cỗ máy tại vô số chùm sáng bay múa phía dưới, nhao nhao tuôn ra hỏa diễm, mà Tiêu Nhiên trong đầu cũng không ngừng nhớ lại một cái tiếp một cái nhắc nhở. Đánh bại cấp D cô máy, khen thưởng điểm chiến công 300. Đánh bại cấp D cô máy, khen thưởng điểm chiến công 300. Đánh bại cấp D cô máy, khen thưởng điểm chiến công 300. Tuy rằng Tiêu Nhiên đã tận lực tránh cho hướng phía mục tiêu khoang điều khiển tiến hành trực tiếp tấn công, nhưng luôn luôn nhiều như vậy vận khí không người tốt bởi vì này dạng như vậy nguyên nhân mà dẫn đến cô máy trực tiếp nổ tung, cái này theo Tiêu Nhiên cũng là chuyện không cách nào tránh khỏi. Tại 10 cái cỡ lớn GN bị một lần nữa về tới sau lưng dạ xỉ ẹn gần đảm tiến hành nguồn năng lượng bổ sung thời điểm, toàn bộ chiến trường dùng Tiêu Nhiên làm trung tâm, mấy cây số trong phạm vi đã đang không có một chiếc hoàn hảo cỗ máy xuất hiện, thậm chí là không có một máy có thể hành động cỗ máy. Senna ở trên đảo tranh đấu hai bên đều đã trở thành dạ xỉ ẹn gần đảm mục tiêu, mà hôm nay bởi vì dạ xỉ ẹn gần đảm xuất hiện, cũng làm cho cả Senna ở trên đảo xuất hiện quỷ dị bình tĩnh. Phương Sa ngắm chuẩn lấy trên chiến trường đi ảm gần đảm, ngồi ở khoang điều khiển bên trong lò cồn cũng hít một hơi thật sâu, thầm nghĩ, kết quả lại là này dạng. Mỗi lần trông thấy Alex công kích như vậy, đều sẽ cho người cảm thấy hoa mắt tương đối khủng bố, bất kể là đổi thành trong chúng ta bao nhiêu cái người, đều hoàn toàn làm không được Alex như vậy chuẩn xác nhanh chóng tấn công. Alex, rất mạnh, thật sự rất mạnh. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 242, người tham dự gia nhập. 10 cái cỡ lớn GN bit về tới dạ xỉ ẻn gần đằm phía sau lưng, phun ra hạt tứ tán tại dạ xỉ ẻn gần đằm xung quanh, làm cho không người nào có thể nhìn rõ ràng dạ xỉ ẻn gần đằm chân chính bằng cảnh, tựu thật giống một cái chân chính thiên thần thông thường, xuất hiện ở tất cả mọi người trong mắt. Nghe bên tai nhắc nhở, nhìn màn ảnh trong bốn phía mạo hiểm tia lửa và khói đen MS hải cốt, Tiêu Nhiên cũng thao tác dạ xỉ ẻn gần đảm chậm rãi lần nữa lên phía không trung. Dạ xỉ ẻn gần đảm giai đoạn thứ nhất hoàn thành, bắt đầu chấp hành giai đoạn thứ hai. Thu được, SCA gần đảm, Cessuna, FCA, bắt đầu can thiệp. Theo dạ xỉ ẻn gần đảm lên không, SCA gần đảm cũng đáp xuống bên trong chiến trường. Dạ xỉ ẻn gần đảm không có bận tâm đến khu vực khác, vừa ra trận tiểu lấy GN chiến kiếm nhanh chóng chém dụng vài khung MS, sau đó ngừng động tác bản thân. Senna đảo trên chiến trường, không chỉ có bởi vì các loại nguyên nhân đưa đến trăm năm trở lên xung đột hai cái thế lực, cũng đồng dạng có hở giờ lờ quân đội, với tư cách hiệp trợ một phương tiến hành chiến tranh hở giờ lờ bộ đội, tự nhiên cũng đã trở thành sẽ lẹt sở tì ô bệ hình phán định nhân tố chiến tranh, đã trở thành can thiệp mục tiêu một trong. Tại Senna đảo cùng xung quanh, hở giờ lờ tại nơi này có độc lập căn cứ quân sự cùng với một chiếc vận tải tàu mẹ, thoát ly đội ngũ kỳ dị ổ gần đảm và vợ tù ẹ gần đảm, liền trước khi chia tay hướng căn cứ quân sự này và vận tải tàu mẹ. Tại đây trường can thiệp bên trong, cho dù không có giả sĩ ẹn gần đảm tham dự, không hiện ra nguyên vốn không có tình huống, kỳ thật liền bốn máy gần đẳng cũng đã đủ để hoàn thành nhiệm vụ, tại tăng thêm dạ xỉ ẻn gần đẳng về sau, can thiệp quá trình liền càng lộ vẻ nghiêng về đúng một bên, dạ xỉ ẻn gần đẳng cơ hồ là mang theo hoàn toàn nghiền ép ưu thế đem toàn bộ chiến trường quét ngang một lần, tất cả có thể hành động cỗ máy hầu như đều tại dạ xỉ ẻn gần đẳng tấn công phía dưới, cuối cùng biến thành từng khối. Từng khối hài cốt sát vụn, bốc khói lên lửa tán lạc tại cái này hòn đảo bốn phía. Ngồi ở khoang điều khiển bên trong Tiêu Nhiên nhìn thoáng qua cỗ máy trên màn hình nhiệm vụ tin tức, khẽ gật đầu sau lại lần tại thông tin bên trong nói ra: trong đảo võ trang đã thanh trừ 80% trở lên, giai đoạn thứ 2 kết thúc, chuyển đổi vì giai đoạn thứ 3. Giai đoạn thứ 3 sao? Tiêu Nhiên sau khi nói xong, nhìn xem tiểu thư sủ mẹ chỉ cho an bài giai đoạn thứ 3, có chút bóp bóp nắm tay đem cô máy đáp xuống SCA gần đằng bên người, hai máy cô máy cứ như vậy dựng đứng tại vô số ánh lửa và khói đen bên trong, thoáng cái yên lặng nổi dậy. Giai đoạn thứ 3, chờ kỳ dị ổ gần đằng, vợ tù ẹ gần đằng tiến hành tụ hợp, một khi xuất hiện kẻ địch tiếp viện, đi ảm gần đằng, SCA gần đằng tiến về trước tụ hợp kỳ dị ổ gần đằng. Dạ xỉ ẻn gần đảm tiến về trước tụ hợp vợ tù ẹ gần đảm. Xác nhận hờ giờ lờ máy tiểu mới số liệu chiến đấu. Tiểu thư sủ mẹ chỉ đã phỏng đoán ra, hờ giờ lờ cũng coi như đến sẽ lẹt sở thì ô bệ đỉnh sẽ can thiệp đến sèn nạ đảo phân tranh, cho nên phán định hờ giờ lờ có khả năng lại ở chỗ này mai phục cùng loại với đặc khu kinh tế Nhật Bản như vậy máy tiểu mới. Thì ra là người tham dự sẽ xuất hiện sao? Tiêu Nhiên nhìn thoáng qua trong màn hình lặng im mẹ xỉ ạ gần đảm và đáp xuống bên cạnh đi ảm gần đảm, cũng là khẽ lắc đầu. Bất quá cũng thật sự rất khó nói đến cùng có thể hay không có người tham dự ở chỗ này mai phục. Người tham dự làm việc căn bản không thể dùng tiểu thư sù mẹ chỉ tư duy bình thường phạm gom góp để suy nghĩ, nhiệm vụ mới là người tham dự rất nhìn chúng đồ vật. Mà nói, nếu như HZL thật sự có người tham dự gia nhập, như vậy nhiệm vụ của bọn hắn đến cùng lại sẽ là gì chứ? Đối phó sẽ lẹt sở T.O. Bệ hình là tất nhiên rồi, thế nhưng là đánh bại hay là bắt được? Không có mấy phút đồng hồ sau, kỳ dị ổ gần đằm và vợ tù ẹ gần đằm cũng theo hai cái phương hướng bay tới, điều này cũng đại biểu cho lần này can thiệp hoàn thành. Theo trên mặt đất ba máy cô máy chậm rãi lên không, năm khung gần đẳng cũng nhanh chóng bay khỏi sẻn nạ đảo. Không xuất hiện sao? Hay là nói không đến lúc đó? Tiêu Nhiên nhìn xem một mảnh hỗn độn sẻn nạ đảo tại cô máy trong màn hình càng ngày càng nhỏ, cũng là lâm vào trong suy tư. Bất quá thực sự chưa ký lợi dụng mã số lóng kênh cho ở vào sẻn nạ đảo phụ cận xạ ở kịch và ba máy thở dồn gần đẳng gửi đi lui lại tin tức. Không có gì bất ngờ xảy ra, người tham dự gia nhập tất cả cái thế lực là tất nhiên đấy, mà sẽ lẹt sờ thì ổ bệ hình xuất hiện. Còn có đối ú nhỉ ẩn căn cứ quân sự tập kích những cô máy kia, đều lại để cho Tam Đại Quốc đối MS kiểu mới bắt đầu chờ mong mong mỏi. Theo ú nhỉ ẩn phương diện cử động đến xem, Tam Đại Quốc tiến vào mới một vòng quân sự lại chuẩn bị cũng là bình thường rồi. Hô! Tiêu Nhiên lắc lắc đầu. Đem cô máy thao tác chuyển giao cho Hạ Rổ, điều động cái ghế có chút dựa vào tiếp theo chút ít, hai tay ôm cái đầu thầm nghĩ, sẽ lẹ sở tì ô bệ hình sức mạnh hay là quá mức đơn bạc, may mắn ta trước đem lấy gù nạ khống chế được, bằng không thì đến cuối cùng lại sẽ là cái phiền phải lớn. Tiêu Nhiên nghĩ tới đây bỗng nhiên sững sờ. Bất quá đã không có lợi cù nạ, sẽ không phải tờ rổ mẹ tờ giật cho ba người của đại thế lực tuyên bố nhiệm vụ, chính là tăng lên các quốc gia tương ứng MS trình độ. Không thể nào, ta thật vất vả tướng địch ta đối lập thực lực san bằng rồi, rõ ràng còn cấp cho đến một chiêu như vậy. Tiêu Nhiên càng nghĩ càng cảm thấy không phải là không có khả năng này, im lặng trợn trắng mắt, khẽ thở dài một cái, bất quá coi như là như vậy, ngươi có Trương Lương kế, ta có qua cầu bậc thang, ta cũng không phải là không có biện pháp. Các loại phục hồi tinh thần lại về sau, Tiêu Nhiên phát hiện vốn có 5 đài cỗ máy tiểu đội chỉ còn lại có 4 máy, màu xanh trắng SC ạ gần đằm đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Rời đi sao? Tiêu Nhiên cũng là lắc đầu, nghĩ đến gờ dạ hẻm đối với gần đằm cái kia phần nóng bỏng chiến đấu, không khỏi cười cười, gờ dạ hẻm, lúc này ngươi không sai biệt lắm cũng có thể tại phụ cận. Sẽ lẹt sở tỷ ô bệ hình lần thứ 3 xuất hiện, cũng lại một lần nữa đưa cho thế giới rung động thật lớn, tại sẽ lẹt sở tỷ ô bệ hình 5 đài gần đằm rút lui không đến 2 giờ, xén nạ ở trên đảo hai cái thế lực liền cộng đồng cử hành một hồi buổi họp báo tin tức. Hướng ra phía ngoài tuyên bố từ hôm nay trở đi hai bên chính thức ngưng chiến, chọn dùng thủ đoạn khác đến tìm kiếm hòa bình cách. Trận này buổi họp báo tin tức lại để cho sẽ lẹt sở tỷ ô bệ hình thanh thế thoáng cái đột nhiên làm lớn ra vài phần, vô số người cũng bắt đầu hoài nghi sẽ lẹt sở tỷ ô bệ hình cách làm đến cùng là đúng hay sai, chỉ là nương tựa theo một hồi chiến tranh can thiệp, liền chung kết xẻn nạ ở trên đảo vượt qua 300 năm phân tranh, loại rung động này, đích thật là lại để cho từng trông thấy tin tức mọi người cảm thấy có loại nói không nên lời cảm giác. Thế giới bắt đầu ở cải biến. Sẽ lẹt sở tỷ ô bệ hình lần thứ nhất xuất hiện, trợ giúp U Nhĩ ẩn phương diện kích phá chiếm lĩnh U Nhĩ ẩn căn cứ quân sự không biết MS, cũng hướng U Nhĩ ẩn MS tiến hành tấn công. Nói rõ sẽ lẹt sở tỷ ô bệ hình và U Nhĩ ẩn cũng không phải một phe. Lần thứ hai xuất hiện, nhiệm vụ là đúng AEU tiến hành cảnh cáo, cũng lại để cho AEU ở trên trời bậc thang nội bộ tự nhiều ra đến cô máy cho hấp thụ ánh sáng, lại để cho AEU đã nhận lấy thật lớn dư luận áp lực. Mà thứ ba xuất hiện, thì là đem mục tiêu nhắm ngay hở giờ lờ, càng chung kết xen nạ ở trên đảo chiến tranh. Ba lần xuất hiện mà đắc tội với trên cái thế giới này lớn nhất ba cái thế lực, vô số có nhận thức chi sĩ đều hoàn toàn sợ không rõ sẽ lẹt sợ tỷ ô bệ hình đến cùng đang suy nghĩ gì, chẳng lẽ liền thật sự chỉ là như nói rõ trong chỗ nói như vậy, chỉ là vì chung kết trên cái thế giới này phân tranh sao? Rất nhiều người đối với cái này bảo trì hoài nghi, như vậy không có lợi, cứ như vậy chết hành vi quả thực cũng không phải là không hiểu đấu. Dạ sĩ ẻn gần đằm cuối cùng nhất là ngừng đặt ở sẽ lẹt sợ tỷ ô ở căn cứ chính giữa, đang cùng vài người khác sau khi tách ra. Tiêu Nhiên liền điều khiển lấy dạ sĩ ẻn gần đặng về tới xe lẹt sở tỷ ổ ở căn cứ, cũng không có lần nữa đem cố máy để đặt lúc trước cái hoang đảo kia phía trên. Tại Tiêu Nhiên trở lại trong căn cứ thời điểm, Sở Dĩn, Vương Lưu Mỹ và Hồng Long ba người cũng sớm đã trở về thật lâu. Bất quá Tiêu Nhiên cũng không có ở chỗ này hơn ốc, mà là mang theo Sở Dĩn, giặt lao đầu ly khai xe lẹt sở tỷ ổ ở căn cứ, đi trở về Tokyo bộ tư lệnh. Vừa về tới ở vào Tokyo bộ tư lệnh trong nhà, Tiêu Nhiên đã nhìn thấy gờ dạ hẻm Van Lộ đã đợi tại trong phòng khách, nhìn xem gờ dạ hẻm trên mặt cái kia thỉnh thoảng lộ ra hưng phấn. Tiêu Nhiên cũng là đã rõ cái gì, sau đó cười cười. "Tướng quân, ngươi đã trở về." Tiêu Nhiên đối với hai người gật gật đầu, ngồi ở trên ghế salon, nhìn về phía gờ dạ hẻm hỏi, "Tiếp xúc qua rồi?" "Đúng vậy." Gờ dạ hẻm gật đầu một cái, nói ra, "Gần đảm tính năng đích sắc vô cùng cường hãn, theo ta đoán chừng tối thiểu tại phở lạt ra sức vài lần trở lên, của ta phở lạt nòng súng có khương tuyến bị phá hư, cỗ máy cánh tay trái cũng bị chém đứt, chỉ là không nghĩ tới, cái kia đài cỗ máy phi công vậy mà sẽ còn trẻ như vậy, lại có thể biết bị hao tổn phải nghiêm trọng như vậy, báo cáo cũng không cần đã viết." Tiêu Nhiên cười cười, theo cô máy động tác trên nhìn ra được sao? "Cảm ơn tướng quân." Gỡ dạ hẻm trùng trùng điệp điệp gật đầu một cái, cái kia đài cô máy trong động tác tràn đầy người trẻ tuổi tinh thần phấn chấn. "Không, phải nói là vội vàng sao động." "Ha ha." Tiêu Nhiên gật đầu một cái, nói ra, "Đích thật là rất tuổi trẻ hải tử, hiện tại chỉ sợ ngươi đã suy nghĩ về ngươi cô máy chuyện." Gỡ dạ hẻm gật đầu một cái, "Trải qua trận chiến đấu này, ta có một ít càng nhiều nữa ý tưởng." "Ừ, ngươi và Biểu Lý liên hệ là tốt rồi." Tiêu Nhiên chậm rãi gật đầu, nhìn về phía Lô, "Ta lại để cho những chuyện ngươi làm kết quả thế nào?" Lô nghe được Tiêu Nhiên câu hỏi, vội vàng nói, "Bọn hắn đều nguyện ý gia nhập chúng ta, bất quá cũng có đưa ra hy vọng có thể cung cấp mới cỗ máy để cho bọn họ sử dụng, gờ dạ hẻm đã đưa ra mời, ta thăm dò qua, đối phương cũng đích thật là thật lòng gia nhập chúng ta đấy." "Thăm dò qua?" Tiêu Nhiên vốn là nghi hoặc, nhưng lập tức trong nội tâm bừng tỉnh đại ngộ, lầu cái gọi là thăm dò, chỉ sợ sẽ là giống nhau trận doanh đồng dạng nhiệm vụ, chỉ cần đối phương gia nhập vào sẽ lẹt sợ tí ồ ớt mà nói, nhiệm vụ hẳn là Van Lộ một dạng đấy. Bất quá Tiêu Nhiên trận doanh cũng không phải sẽ lẹt sợ tí ồ ớt, mặc dù là sẽ lẹt sở tỷ ổ ớt người xây dựng, nhưng bị mặc định trận doanh vẫn là sẽ lẹt sở tỷ ô bệ hình, cho nên nhận được nhiệm vụ khẳng định cùng bọn họ có chỗ bất đồng. Trong nội tâm mặc dù hiếu kỳ, nhưng là không tốt lắm hỏi lộ nhiệm vụ của bọn hắn rốt cuộc là cái gì. Tiêu Nhiên mặc dù là nói một mình nói ra thăm dò qua ba chữ, bất quá lộ lại cho rằng Tiêu Nhiên là ở hỏi hắn, cho nên còn nói thêm, "Đúng vậy tướng quân, ta có thể cam đoan thật sự của bọn hắn là thật tâm đấy." "Ta đã biết." Tiêu Nhiên gật đầu một cái, nhìn về phía lộ, như có điều suy nghĩ mà hỏi, "Vậy ngươi cảm thấy chúng ta có cần hay không tại trên người bọn họ cũng tăng thêm một ít cam đoan đâu này?" Lộ sờ lên trên cổ bom, nhẹ nhẹ thở ra một hơi về sau, mặt không biểu tình nói, "Toàn bằng tướng quân làm chủ, bọn hắn tuyệt đối sẽ không có chút phản đối." Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 243, áp lực. Tiêu Nhiên từ trong lòng lấy ra một cái cỡ nhỏ điều khiển từ xa, nhìn thật sâu liếc lộ về sau, nhấn xuống điều khiển từ xa trên một cái nút, chỉ thấy lộ đeo cái cổ bom bỗng nhiên bắt đầu lập lòe nổi lên màu xanh lá quang mang, tại liên tục lập lòe mấy lần về sau, phát ra tích một tiếng vang nhỏ, cái cổ bom liền từ trên cổ lộ rơi xuống. Lộ tính phản xạ đem trên cổ đến rơi xuống đồ vật tiếp được, ngạc nhiên không hiểu nhìn xem Tiêu Nhiên, vì cái gì? Tướng quân. Tiêu Nhiên nhàn nhạt vẫy vẫy tay, biểu hiện của ngươi ta đã nhìn thấy, vật này không cần phải tại ở lại trên người của ngươi. Lộ há to miệng, cuối cùng vẫn còn mím môi khẽ gật đầu một cái, cảm ơn tướng quân. Hồng Long vẫn còn chờ ngươi, mặt khác mang lên Hồng Long đi cho những người kia đem những vật này mang lên, sau đó đưa bọn chúng thu xếp đến cái trụ sở kia trong và xạ ảo kết cùng một chỗ, để cho bọn họ coi chừng xạ ảo kết không nên sảng bậy. Tiêu Nhiên đứng lên, đi đến lộ trước người vỗ vỗ bờ vai của nàng, những người kia liền giao cho ngươi tới phụ trách, để cho bọn họ thái độ đỡ một ít, không nên cùng những người khác tái khởi xung đột. Vâng, tướng quân. Lộ đối với Tiêu Nhiên kính một cái quân lễ. Ừ, đi thôi. Tiêu Nhiên đối với lộ gật gật đầu, vừa nhìn về phía gờ dạ hẻm, gờ dạ hẻm, ngươi cũng tận mau đem sự tình xử lý, ta phỏng đoán, có lẽ rất nhanh, thế giới liền đem sẽ lần nữa phát sinh biến hóa cực lớn, chúng ta phải sớm chuẩn bị sẵn sàng. Vâng. Gờ dạ hẻm kính một cái lễ về sau, cũng đi theo lộ cùng một chỗ ly khai. Tiêu Nhiên nhìn xem hai người rời đi, cũng lấy ra trong ngực máy truyền tin nhìn lại, ngày mai vẫn là có nhiệm vụ sao? Senna đảo phụ cận hờ giờ lờ cỡ nhỏ căn cứ, Nam Mỹ vùng núi chế độc nông trường, Nam Phi tài nguyên khoáng vật đào móc điểm, lại là không cần ta đi nhiệm vụ. Bất quá vẫn là phái người nhìn xem vẫn tốt hơn. Tiêu Nhiên xem xong rồi tin tức, lại biên soạn một cái tin tức phát ra, lại để cho Vương Lưu Mỹ an bài thở dồn gần đằng trước khi chia tay hướng ba cái địa phương tiến hành chăm sóc. Về sau lại phát một cái tin tức cho về đạ. Trước mắt sẽ lẹt sở ti ố bệ hình thực lực quá mức đơn bạc. Đề nghị lập tức bắt đầu đối UAV chế tạo công tác. Rất nhanh Tiêu Nhiên liền nhận được hồi phục, căn cứ báo cáo, trước mắt đối máy tính lượng tử kỹ thuật phân tích đã hoàn thành 85%, trong nửa tháng có thể hoàn thành toàn bộ công tác cũng chuẩn bị hoàn tất tương ứng thiết bị. Tiêu Nhiên nghĩ nghĩ, lại trả lời, ta cùng với AEOLIA tự mình đối với mà nói. Thân xin cho phép, đối thoại thời gian vì 12 tiếng về sau, mời hợp lý an bài tốt thời gian. Đem máy truyền tin cất kỹ, Tiêu Nhiên sờ lên có chút bụng đói, đi tới máy truyền tin trước nhấn xuống đối kéo tiến hai người thông tin, kéo tiến, qua đến cho ta làm cho ăn chút gì đấy. Tốt tướng quân, chúng ta lập tức tới đây. Tiêu Nhiên đem thông tin cắt đứt. Sở Dĩn cũng đổi lại quần áo ở nhà từ trên lầu đi xuống, nhìn xem ngoại trừ Tiêu Nhiên bên ngoài không có một bóng người phòng khách, hỏi, bọn hắn rời đi? Ừ. Tiêu Nhiên gật đầu một cái, ngồi ở trên ghế salon, cũng vô vô bên người của mình ý bảo Sở Dĩn ngồi tới đây. Sở Dĩn ngồi xuống Tiêu Nhiên bên người, duỗi cái lưng mệt mỏi sau mới hỏi, cái tiên lô là người tham dự à, đi theo bên cạnh ngươi không có vấn đề sao? Không quan hệ, ta tâm lý nắm chắc. Tiêu Nhiên sờ lên Sở Dĩn tóc dài, nói ra, hơn nữa sau này ta khẳng định cũng sẽ và người tham dự tiếp xúc càng ngày càng nhiều, cũng không thể đối người tham dự liền một chút giải đều không có, những người tham dự này tư duy quán tính, xử sự phương thức cũng đều yêu cầu một chút giải mới có thể tốt hơn và người tham dự tiến hành giao lưu. Trong khoảng thời gian này tiếp xúc xuống, ta phát hiện mặt khác người tham dự tối thiểu là lỗ, nàng đối phân công thái độ so nhân loại chúng ta muốn phân minh rất nhiều, mặt khác ta chỗ tiếp xúc qua người tham dự, bộ phận người đối sức mạnh mê tín cũng so con người lớn hơn, bất quá cũng là có chú ý cẩn thận người. Sở Dĩn nghe lời nói của Tiêu Nhiên cũng là gật gật đầu vẻ mặt nghiêm túc, chỉ là trong hai mắt lại để lộ ra một loại trêu đùa hí lộng cảm giác, và người tham dự hơn tiếp xúc nhiều một chút cũng không sai, chung quy ngươi cũng không có khả năng tại từng cái thế giới đều có thể hôn phải tốt như vậy, nói không chừng thế giới sau sẽ hôn phải cùng tên ăn mày mở dạng, không có nhiều người như vậy cho ngươi sai xử, đến lúc đó ngươi liền xong đời. Tiêu Nhiên trợn trắng mắt, im lặng nói, còn tên ăn mày mở dạng, ngươi quá khoa trương, dầu gì ta cũng sẽ không thể nào hôn thành cái dạng kia được chứ. Cái này ai biết được. Sở Dĩn có chút sáng ngời cái đầu, từ chối cho ý kiến nói. Hai người không có nói vài lời mà nói, kéo thiến hai người liền đi tới trong biệt thự, tại hướng hai người vẫn ăn xong mà bắt đầu vì hai người chuẩn bị so cơm tối chậm chút, nhưng lại so bữa ăn khuya sớm điểm bữa tiệc lớn. Đợi Tiêu Nhiên và Sở Dĩn hai người sau khi ăn xong, kéo thiến hai người thu thập sạch sẽ về sau lại lần nữa ly khai. Tiêu Nhiên trong phòng khách nhìn sẽ TV, và Sở Dĩn nói hội thoại về sau, hai người liền đi nghỉ ngơi rồi. Ngày hôm sau sáng sớm, Sở Dĩn liền vẻ mặt ủ rũ lười biếng ngồi dậy, miễn cưỡng duỗi cái lưng mệt mỏi, chân mềm theo trước người chợt xuống. Đem nàng cái kia hoàn mỹ dáng người cũng lần nữa hiện ra ở Tiêu Nhiên trong mắt, trông thấy Sở Dĩn bộ dạng này lộ ra lười biếng khí tức bộ dáng, Tiêu Nhiên cũng nhịn không được nữa đem chi ôm vào trong lòng, hung hăng hướng phía Sở Dĩn cái miệng nhỏ nhắn hôn rồi đi lên. Sở Dĩn phát ra a a phản kháng âm thanh về sau, cũng liền tùy ý Tiêu Nhiên hai tay trên thân thể mình qua lại lục lọi, hai con mắt cười tủm tỉm nhìn xem buông nàng ra chuẩn bị xách súng lên ngựa Tiêu Nhiên thoáng cái liền nhảy xuống giường, duỗi ra ngón tay tại Tiêu Nhiên cái trán nhẹ nhẹ một chút, đầu lưỡi tại trên môi khiêu gợi trêu chọc một vòng, sau đó để sát vào Tiêu Nhiên bên tai, thật xin lỗi á. Hôm nay ta còn có việc, ngươi liền tự mình giải quyết một chút tốt rồi. Nói xong, ngay tại Tiêu Nhiên trợn mắt hốc mồm phía dưới cười ha hả chỉ mặc đi vào phòng rửa mặt trong, nghe thấy phòng rửa mặt cửa bị đóng lại, Tiêu Nhiên cũng là phát điên cong nổi lên tóc, dở khóc dở cười lắc đầu, nhà đầu kia. Đến lúc này, Tiêu Nhiên cũng không có buồn ngủ, xuống giường nện bước nhẹ nhàng bước chân đi tới phòng rửa mặt trước cổng chính, thò tay nhéo một cái, trên mặt trong nháy mắt lộ ra thoáng hèn mọn bị ổi nụ cười, sau đó thoáng cái mở cửa vào, rất nhanh, phòng rửa mặt trong liền truyền đến giữa nam nhân và nữ nhân chiến đấu kèn lệnh thanh âm. Trong khoảng thời gian này đến nay, Tiêu Nhiên tuy rằng nhìn xem dễ dàng đấy, nhưng trên thực tế áp lực cũng không nhỏ, bằng không thì cũng sẽ không nghĩ hết các loại biện pháp đến tăng cường sẽ lẹt sợ tì ô bệ hình thực lực. Kia nguyên nhân đúng là những người tham dự kia chỗ mang cho sẽ lẹt sợ tì ô bệ hình âm ảnh, cái này âm ảnh tựu như cùng đặt ở Tiêu Nhiên trên đỉnh đầu cự thạch thông thường, lại để cho hắn nghĩ hết biện pháp muốn đem cái này khối cự thạch bỏ qua. Trong thế giới này, sẽ lẹt sợ tì ô bệ hình mặc dù có ưu thế kỹ thuật, nhưng số lượng trên lại ở vào tuyệt đối hoàn cảnh xấu, cỗ máy tính năng mặc dù không tệ, có thể không chịu nổi tam đại quốc thế lực ưu thế số lượng. Trong cốt truyện nguyên gốc đã từng nhiều lần xuất hiện ngoài ý liệu nguy cấp tình huống, nếu không phải tam vị nhất thể xuất hiện, bốn máy gần đàm liền trực tiếp bị tam đại quốc cho liên hợp bắt được, ở đâu còn có đằng sau câu chuyện. Mà bây giờ, bởi vì đã có người tham dự gia nhập, sẽ lẹt sợ thì ô bệ hình đã không phải là duy nhất có cấp C cố máy tồn tại, cho dù lò phản ứng mặt trời mang cho mấy đài thiên thần gần đàm cường đại tính cơ động, có thể so sánh lên, mấy ngày nay gần đàm cũng chỉ có tính cơ động chiếm ưu mà thôi, hỏa lực và sức phòng ngự phương diện, cũng chỉ có vợ tủ ẹ gần đàm tương đối lợi hại. SCA gần đàm năng lực cận chiến cũng không phải là không có những thứ khác cô máy có thể đối với phương, đi ảm gần đảm bắn tỉa năng lực, cũng không phải là liền nhất định có thể đánh trúng kẻ địch, mà kỳ gì ổ gần đảm tốc độ và tính cơ động, mà ngay cả Tiêu Nhiên mình cũng có năm chắc điều khiển nổi, à hệ kỳ đem đánh rơi, bởi như vậy sẽ lẹt sở tỷ ổ bệ hình ưu thế chẳng khác nào không có. Nhưng bây giờ Tiêu Nhiên gia nhập vào sẽ lẹt sở tỷ ổ bệ hình bên trong, và sẽ lẹt sở tỷ ổ bệ hình cũng là một người vinh quang cả đám vinh quang một nục đã nhục quan hệ, mới có thể nghĩ hết biện pháp làm các loại chuẩn bị đến tăng cường sẽ lẹt sở tỷ ổ bệ hình ẩn tính thực lực, cho tới hôm nay rốt cục đã có thành quả không nhỏ, đã chiếm được thợ dồn 3 máy gần đảm, đã chiếm được 30 khung gờ nỡi, đã chiếm được gờ dạ hẻm, xạ ở kết như vậy phi công ạ sở, đã chiếm được dặn biểu lì kỹ thuật như thế nhân viên, cũng đã nhận được Aeolia tán thành và chi viện, còn chiếm được 9 tên người tham dự gia nhập, có thể nói thoáng cái lại để cho hắn buông lòng không ít. Nhưng mặc dù là như vậy, tam đại quốc phát triển MS kiểu mới kế hoạch cũng giống như vậy như là âm ảnh thông thường gắn vào trên đầu của hắn. Thật vất vả san bằng đi một tí hai bên sức chiến đấu, vừa nghĩ tới tam đại quốc khai thác cơ thể mới khả năng lại sẽ đem kéo trở về cự ly lần nữa mở rộng, Tiêu Nhiên kỳ thật cũng là phi thường đau đầu đấy. Có thể đây hết thảy Tiêu Nhiên cũng không có nói cho bất luận kẻ nào, chỉ là một người thừa nhận, ý đồ làm lấy càng nhiều nữa chuẩn bị, cũng may mắn Tiêu Nhiên trên tay còn có đến từ chính mặt rốt ép bên trong đấy, gọi UAV nguyên vẹn chế tạo kỹ thuật, lúc này mới cho Tiêu Nhiên lớn lao lực lượng, dùng UAV tính cơ động và tốc độ, đối kháng trên gần đám đó cũng là có lực đánh một trận đấy, một khi số lượng đi lên, đây tuyệt đối là một cái trợ lực lớn nhất. Bất quá Tiêu Nhiên áp lực tuy lớn, Sơ Dĩn ở bên cạnh hắn cũng coi như sắm vai một cái thả ra Tiêu Nhiên áp lực, lại để cho Tiêu Nhiên nhẹ nhõm một chút nhân vật, yêu lấy Tiêu Nhiên Sơ Dĩn không cần chính hắn nói, cũng nhìn ra được Tiêu Nhiên kỳ thật lưng đeo rất lớn áp lực, cho nên trong khoảng thời gian này đến nay đều một mực dùng ôn hòa thái độ đối đãi lấy Tiêu Nhiên, mà không phải giống như trước như vậy, thỉnh thoảng sẽ tiến hành treo cợt một phen các loại sự tình, lại để cho Tiêu Nhiên cảm thấy đau đầu. Tại Sơ Dĩn mang theo kéo tiến hai người sau khi rời khỏi, Tiêu Nhiên cũng đi đến bộ tư lệnh, vừa đến bộ tư lệnh trong, liền thu được dễ ở đại tá đưa tới báo cáo. Hoàn toàn trong báo cáo tất cả đều là đối sẽ lẹt sở tỷ ô bệ hình ngày hôm qua hành động và tương lai hành động phân tích, cùng với sẽ lẹt sở tỷ ô bệ hình sẽ đối với Uni ẩn mang đến một ít như thế nào ảnh hưởng ở trong đấy. Tại Tiêu Nhiên nhìn xem những thứ này báo cáo thời điểm, dễ ở đại tá cũng vẫn đứng tại Tiêu Nhiên trước bàn làm việc mặt, đợi Tiêu Nhiên đem báo cáo sau khi xem xong xong, mới chậm rãi ngẩng đầu hỏi, phần này báo cáo là từ bản thổ phát qua đến hay sao? Đúng vậy, tướng quân. Dễ ở đại tá hồi đáp, phần này báo cáo là quân tỉnh chỗ làm phân tích báo cáo. Trong đó đặc biệt mà lại nhiều lần nâng lên mọc cánh gần đảm tính chất uy hiếp, hy vọng tướng quân có thể mau chóng đem đối gần đảm đặc biệt điều tra đội tạo dựng lên, cũng mau chóng khai triển đối gần đảm hành động. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 244, lần nữa liên hệ Aeolia. Tiêu Nhiên khẽ gật đầu, mọc cánh gần đảm, đích xác theo cái kia đài cố máy bày ra thực lực đến xem, mặc kệ đối Uni ẩn cũng tốt, hay là đối với thế lực khác cũng tốt, đều là một uy hiếp cực lớn, trước mắt quân ta căn bản không có khả năng và những gần đảm đó đối kháng năng lực, mà cái kia đài mọc cánh gần đảm càng phải như vậy. Tuy rằng là như thế này nói qua, bất quá trong nội tâm nhưng là đang cười lạnh, lại để cho tự chính mình đối phó chính mình, chuyện này thật đúng là thú vị, giả si ẻn gần đẳng tuy rằng bị ta thể hiện ra như vậy năng lực như vậy, không ai có thể biết rõ, ta căn bản không cách nào toàn công suất sử dụng 10 cái GN bit cỡ lớn quá lâu thời gian, đương nhiên nếu có vệ đạ chi viện không trong đó. Dễ ở đại tá do dự một chút, còn nói thêm, tướng quân, nếu như muốn để cho chúng ta đến thành lập đội điều tra đặc biệt chống gần đẳng, dùng hiện tại quân ta cố máy tính năng tới nói, căn bản không có có thể đối phó những gần đẳng đó. Chân thật còn có thể cho chúng ta mang đến tổn thất thật lớn, ta khó hiểu, tướng quân ngài tại sao phải tiếp được nhiệm vụ như vậy, một khi không chiếm được thành quả chiến đấu, nói không chừng cũng sẽ trở thành người khác công kích đối tượng. Ta rất rõ ràng chúng ta trước mắt không có đối với kháng gần đảm thực lực, ta rõ ràng, tại Uni ẩn những cái kia cao tầng cũng rõ ràng. Tiêu Nhiên vẫy vẫy tay, đối với rể ở đại tá giải thích nói, bất quá chỉ có chúng ta khoảng cách gần tiếp xúc qua gần đảm, cho nên nhiệm vụ này được an bài cho chúng ta cũng là tất nhiên, ta có thể không chấp nhận. Nhưng hậu quả thật là có khả năng sẽ ở địa bàn của ta trong xuất hiện một chi không bị ta cai quản đội ngũ, loại sự tình này là ta không muốn trông thấy đấy. Bất quá coi như là cái này chi gần đám đặc biệt điều tra đội không cách nào được cái gì thành quả chiến đấu, chỉ cần chúng ta tận lực, những người khác cũng nói không nên lời cái gì lời ong tiếng ve đến, hơn nữa then chốt ở chỗ, sẽ lẹt sở thì ô bệ hình hành động cũng không tại chúng ta dự phán các loại, thậm chí lần sau hành động sẽ xuất hiện tại Uni ẩn bản thổ cũng nói không chừng, cho đến lúc đó, chúng ta sẽ đuổi đi qua. Có thể là bọn hắn lại vô năng không có đem gần đảm lưu lại, như vậy, sai lầm tiểu cũng không tại trên người chúng ta. Dễ ở đại tá nghe xong lời nói của Tiêu Nhiên về sau, bừng tỉnh đại nộ gật đầu một cái, bội phục đối với Tiêu Nhiên nói ra, tướng quân nguyên lai cũng sớm đã suy nghĩ kỹ tất cả, là ta lắm mồm. Ha ha, không quan hệ, cái này cũng là bởi vì ngươi đối với sự quan tâm của ta hiểu. Tiêu Nhiên cười vây vây tay, nói ra, bất quá chúng ta tại đạt được đàm luận người khác tư cách trước khi, mình cũng cần phải làm ra một điểm thành tích mới được. Lần sau sẽ lẹt sở tỷ ô bệ hình hành động ta sẽ tự mình xuất kích, cho dù không cách nào đánh rơi gần đàm, vậy cũng phải lại để cho những gần đàm đó lưu đứng lại cho ta một ít vật kỷ niệm. Dễ ở đại tá lập tức chính là cả kinh, khuyên can nói, tướng quân mời thận trọng, dù thế nào không muốn lấy thân phạm hiểm. Ta tâm lý nắm chắc. Tiêu Nhiên vẫy vẫy tay, đối với dễ ở đại tá lắc đầu, còn nói thêm, đội điều tra đặc biệt chống gần đàm, ta lại để cho gở dạ hẻm tới đảm nhiệm tư lệnh, ngươi phối hợp hắn một chút. Nhân viên, cô máy, vật tư và hậu cần, chỉ cần hắn có yêu cầu đấy, đều tận lực hướng hắn nghiêng. Vâng, trưởng quan. Tiêu Nhiên hỏi, mặt khác, nơi đây còn có cái gì nơi thích hợp trở thành mới MS phát triển sở nghiên cứu sao? Dễ ở đại tá suy nghĩ một chút, gật đầu một cái, nếu như cái thảo luận ẩn mật tính mà nói, ngược lại là cũng có một cái thật tốt địa phương, chỉ là vật tư vận chuyển trên không quá phương diện. Tiêu Nhiên lắc đầu, không được. Vật tư vận chuyển một khi theo không kịp, rất ảnh hưởng cỗ máy tiểu mới phát triển. Như vậy liền chỉ có một địa phương. Dễ ở đại tá nói ra, sau đó tay chỉ dưới chân, tại bộ tư lệnh phía dưới có một cái không gian thật lớn, có thể làm nghiên cứu phát minh bộ phận sử dụng, tại an toàn và ẩn mật tính trên có lẽ cũng có cam đoan, chung quy bộ tư lệnh vận chuyển thứ đồ vật là phi thường bình thường sự tình. Cái kia ở nơi này tốt rồi, ngươi hạnh khổ một chút, và dàn tiên sinh nhiều hơn câu thông. Tiêu Nhiên gật đầu, nói ra, trong một tuần, ta muốn xem gặp nghiên cứu phát minh bộ phận bắt đầu công tác, mặt khác đem thứ hai căn cứ quân sự những cái kia hài cốt vận chuyển ở đây, về phần cái kia khung cố máy. Ừ, cũng che giấu vận chuyển tới đây, ta hữu dụng chỗ. Tốt, tướng quân. Dễ ở đại tá nói xong, kính một cái quân lễ sau liền xoay người rời đi. Mà Tiêu Nhiên tắc gọi hắn lại, phân phó một chút, không cho phép bất luận kẻ nào tới quấy rầy ta. Tốt. Dễ ở ly khai, Tiêu Nhiên cũng thịt vuốt vuốt đầu đổi qua cái ghế, bắt đầu nhìn ngoài cửa sổ bầu trời phát khởi nốc. Không biết đi qua bao lâu, Tiêu Nhiên trong ngực máy truyền tin mã hóa bỗng nhiên vang lên, mà Tiêu Nhiên cũng ở đây hồi thần lại sau đem máy truyền tin đem ra, này. Trong máy bộ đàm truyền đến chính là Aeolia cái kia thông qua con số mô phỏng đi ra không thay đổi thanh âm, ngươi lại lần nữa tỉnh lại ta, lại chuyện gì xảy ra? Ừ. Tiêu Nhiên nhìn lên trời không, ánh mắt tựa hồ là nhìn về phía vũ trụ, nói ra, ta xử lý một cái phản đồ, đã chiếm được một ít rất khó lường đồ vật. Thanh âm trong điện thoại đã trầm mặc thật lâu, mới lên tiếng, ta đã biết, những vật kia sẽ để lại cho ngươi đến sử dụng. Xem ra ngươi đã biết. Tiêu Nhiên nhún nhún vai, đối với trong máy bộ đàm nói ra, vậy ngươi cũng nên biết, nếu như những vật này tiết lộ ra ngoài hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Ta biết rõ, dựa theo kế hoạch, lò phản ứng mặt trời sẽ ở bước thứ 2 kế hoạch sau khi kết thúc đưa đến trong tay bọn họ. Xem ra cái gì đều không thể gạt được ngươi. Tiêu Nhiên lắc đầu cười cười, chậm rãi nói, cái kia ngươi có phải hay không lại biết rõ, sẽ lẻ sở tỷ ô bệ hình trong còn có những thứ khác phản đồ đang tại mưu tìm càng nhiều nữa sự tình đây. Là ai? Aeolia hỏi. Còn không rõ ràng lắm, chỉ là phát hiện một ít manh mối. Tra được tình huống về sau ta sẽ nói cho ngươi biết, bất quá tựa hồ cái này cái phản đồ tại sẽ lẻ sở tỷ ô bệ hình nội bộ có được lấy rất cao quyền hạn, ta cũng cần ngươi đang ở đây làm một ít chuẩn bị. Aeolia lần nữa trầm mặc, ta biết rồi. Tam đại quốc đã bắt đầu mới MS nghiên cứu phát minh kế hoạch, kỹ thuật nguồn gốc là trước kia xuất hiện qua không biết MS, lai lịch không rõ, nhưng nếu như nói là sẽ lẻ sở tỷ ô bệ hình nội bộ tư liệu tiết lộ ra ngoài, ta cũng không phản đối, ngươi rất rõ ràng những cô máy này một khi nghiên cứu phát minh lượng sản, sẽ đối với sẽ lẻ sở tỷ ô bệ hình tạo thành ảnh hưởng gì? Ta minh bạch. Aeolia nói ra, UAV chế tạo có thể lập tức bắt đầu. Ừ, nhưng tốt nhất theo vệ đạ trong cơ sở dữ liệu triệt để xóa bỏ, tựa như sẽ lẻ sở tỷ ô ợt tồn tại một dạng, ngoại trừ sẽ lẻ sở tỷ ô ợt người cùng ngươi bản thân bên ngoài, không nên bị ngoại giới người biết. Đặc biệt là đập vào mặt khác chủ ý phản đồ. Nếu là đồ đạc của ngươi, vậy giao cho ngươi tự mình xử lý, ta sẽ dành cho ngươi tương ứng viện trợ. Vậy không thể tốt hơn rồi, đúng rồi, ta chỗ này còn cần một cái người tin cẩn tới đảm nhiệm trợ thủ của ta, thay ta xử lý một chút thông thường sự vật. Có người nào đó có thể đề cử sao? Ngày mai sẽ có người liên hệ ngươi. Aeolia nói ra, như không phải tất yếu, không cần phải nữa lần đem ta tỉnh lại. Tốt. Dập máy thông tin, Tiêu Nhiên đem máy truyền tin thả lại trong ngực, đứng lên sống đông núp ních, nói một mình nói, thật sự là bể bộn chết rồi, máy tính lượng tử, UAV, trí tuệ nhân tạo chip, thật sự là phiền toái chết rồi. Thùng thùng thùng. Tiếng đập cửa bỗng nhiên vang lên, Tiêu Nhiên nhíu mày, xoay người qua, tiến đến. Đẩy cửa ra đi tới làn lỗ, tại nhìn thấy lỗ về sau Tiêu Nhiên nhíu lại lông mày cũng giãn ra nổi dậy. Lúc trước hắn lại để cho dễ ở đại tá đã phân phó không cần có bất luận kẻ nào trước tới quấy rầy, tùy ý nghe thấy tiếng đập cửa mới có thể nhíu mày, bất quá đừng tới quấy rầy người, Lô và Gơ ra hẻm, Dật, Diệu Lý bốn người này hiển nhiên không tại cái phạm vi này bên trong. Sự tình xong xuôi. Tiêu Nhiên hỏi. Lô đối với Tiêu Nhiên kính một cái quân lễ, sau đó mới lên tiếng, "Đúng vậy, tướng quân, đã đem bọn hắn mang đến cái trụ sở kia, cũng đã toàn bộ mang lên cái cổ bom, kể cả xạ ở kết cấp dưới ở bên trong. Tiêu Nhiên có phần có hứng thú mà hỏi, xạ ở kết chỗ đó còn thừa lại bao nhiêu người? So ngày đó ít người một cái. Lô trả lời, nói, ngoại trừ xạ ở kết và trong đó hai gã đảm nhiệm GNX phi công bên ngoài, những người khác đều tại trong căn cứ gánh làm hộ vệ cùng với nhân viên hậu cần, bất quá căn cứ một khi bắt đầu dùng, còn cần lần nữa bổ sung nhân viên mới được. Ừ, rất nhanh sẽ phải bất quá một nhóm người viên đối sẽ lẹt sở tì ổ ợt tiến hành bổ sung, đến lúc đó triệu tập mấy người đi qua chính là. Tiêu Nhiên khoát tay áo, lại hỏi, ngươi có lại để cho những người kia coi chừng xạ ở kết hành động sao? Đã phân phó xuống dưới, sẽ 24 tiếng đối xạ ở kết tiến hành giám thị. Tốt rồi, ngươi đi sẽ lẹt sở tì ổ ợt căn cứ A, hơn đối Hồng Long tiến hành một chút huấn luyện, dùng hắn tình huống hiện tại đến xem, nếu như muốn hắn chấp hành nhiệm vụ, có lẽ còn có thể có chút miễn cưỡng, cần phải tại sẽ lẹt sở tì ổ ợt cho hấp thụ ánh sáng đi ra trước khi, lại để cho hắn đạt được một cái toàn diện tính tăng cường. Nếu như có thể mà nói, có thể theo sẽ lẹt sở tì ổ ợt trong căn cứ điều động mấy cái mô phỏng huấn luyện khoang thuyền tới đây, ta người nơi này tay vẫn còn có chút không quá đủ. Đi đến căn cứ, ta sẽ và tiểu thư Vương Lưu Mỹ nói. Lâu gật gật đầu, nhìn Tiêu Nhiên liếc, cái kia có rảnh rồi, ta liền rời đi trước. Ừ. Tại lộ sau khi rời khỏi, không có việc gì có thể làm Tiêu Nhiên cũng ly khai bộ tư lệnh, sẽ lẹt sở tì ổ ợt căn cứ bên kia cũng không sai biệt lắm bắt đầu đối gở ra hẻm, Lô và Hồng Long ba người cô máy tiến hành công tác cải tạo. Tiêu Nhiên tự nhiên cũng muốn đem bờ lách hạt, ạ hệ gỉ kia chấp cái này hai máy cô máy tiến hành một chút cải tạo. ạ hệ gỉ kia chấp cải tạo còn dễ nói, đem lò phản ứng mặt trời trực tiếp chứa ở cô máy phía sau lưng tựa hồ vấn đề không lớn. Bất quá bờ lách hạt muốn cải tạo mà nói sẽ không phải như vậy thỏa đáng. Tuy rằng lò phản ứng mặt trời so sánh với cô máy tới nói cũng không tính là quá lớn, chỉ có sau lưng đeo cái kia nhô lên lớn nhỏ mà thôi. Có thể mấu chốt là chứa ở bờ lách hạt cái nào bộ vị liền lộ ra phiền toái, muốn không ảnh hưởng biến hình, lại không ảnh hưởng trang bị bạt bạt giáp nặng, vậy cũng không phải là chuyện đơn giản như vậy rồi. Nếu như bờ lách hạt có thể trang bị thêm trên lò phản ứng mặt trời, vậy hẳn là sẽ rất khủng bố a. Cái loại này tốc độ tại tăng thêm lò phản ứng mặt trời ban cho cái loại này không thể tin nổi tính cơ động, quả thực là không dám tưởng tượng. Tiêu Nhiên nghĩ đến cái kia hình ảnh, cũng là cảm thấy quá mức khủng bố. Một khi tự cấp bờ lách hạt phối hợp một thanh phù hợp vũ khí, vậy đơn giản là hình ảnh thật đẹp không dám suy nghĩ rồi. Đến cũng là thời điểm đem hai máy cố máy lấy ra rồi. Tiêu Nhiên trầm ngâm một tiếng, bất quá ở nơi nào lấy ra, chọn dùng phương thức gì vận chuyển đến sẽ lẹt sợ tì ổ ở căn cứ, có thể không thể như vậy mù quáng rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 245, người không nên xuất hiện. Thời gian liền một ngày như vậy một ngày đi qua, cự ly Tiêu Nhiên lần thứ 2 chấp hành sẽ lẹt sở tì ô bệ hình nhiệm vụ can thiệp vũ trang, thì ra là sẻn nạ đảo lần kia nhiệm vụ, cũng đã qua một tuần lễ thời gian, đối chế độc nông trường, Nam Phi tài nguyên khoáng vật khai quật mà và hờ giờ lờ ở vào sẻn nạ đảo bên ngoài căn cứ quân sự bị hủy về sau, một đoạn thời gian đến địa cầu thế cục cũng lâm vào quỷ dị trong bình tĩnh. Bất quá sẽ lẹt sở tì ô bệ hình cũng tại như vậy thế cục dưới, bị càng ngày càng nhiều người chỗ biết rõ. Thậm chí là năm đại gần đảm cũng bị người làm thành áp phích tại trên thị trường buôn bán. Gần đảm xuất khí hấp dẫn trên cái thế giới này không ít người trẻ tuổi chú ý, cũng đều đã trở thành gần đảm fans điên cuồng mua sắm lấy xung quanh sản phẩm. Có lẽ là bởi vì sẽ lẹt sợ thì ô bệ hình chỉ là một cái không được thừa nhận tổ chức quan hệ, ngược lại cũng không có ID và những thứ này thường ra thương thảo một chút bản quyền vấn đề. Tại cái này trong một tuần, sẽ lẹt sợ thì ô bệ hình chính thức bị ba nước lớn thế lực cùng bọn họ quy thuộc thế lực chính thức tuyên bố vì tổ chức khủng bố, đem sẽ phải chịu ba nước lớn thế lực vây quét và truy nã. Thì ra là theo giờ khắc này bắt đầu, sẽ lẹt sở tì ô bệ hình chính thức bước lên cùng cả cái địa cầu là địch con đường. Tại đây một tuần lễ trong, Tiêu Nhiên cũng không có tìm được cơ hội đem chính mình hai máy cố máy theo không gian chữ vật trong lấy ra, mà căn cứ báo cáo, gờ dạ hẻm ba người cố máy cải tạo độ hoàn thành cũng đạt tới 80% khoảng trường, chỉ yêu cầu mấy ngày thời gian, có thể đem cố máy toàn bộ cải trang hoàn thành. Ba máy cải tạo cố máy cũng không phải tiến hành cái gì khổng lồ cải trang, GNX chủ thể cũng không có tiến hành quá biến hóa lớn, chỉ là căn cứ ba người bất đồng yêu cầu mà vào đi tương ứng sửa chữa mà thôi. Khung xương cơ vốn không có bất kỳ biến hóa nào, hệ thống nguồn năng lượng cung ứng trên cũng chỉ là bởi vì vũ khí bất đồng mà thoáng sửa đổi một điểm, càng nhiều nữa hay là vẻ ngoài trên biến hóa. Ví dụ như lầu cô máy, nàng đã thói quen sử dụng độc lập tâm chắn, cho nên tại bảo lưu lại nguyên bản GN thực thuẫn bên ngoài, đã gia tăng rồi một cái cùng loại với SCA gần đậm như vậy tâm chắn, không cần sử dụng thời điểm sẽ bị treo ở sửa chữa qua vai trái cạnh ngoài. Mà vai phải tác phủ lên lỗ am hiểu xạ kích hình vũ khí, cùng loại với đỉ ảm gần đậm súng ngắm một dạng vũ khí. GN ít nguyên bản cái kia xấu xí đầu cũng bị hoán trang trở thành có cùng loại với gần đẳng một dạng đầu, nhưng so sánh với vài khung thiên thần hệ gần đẳng tới nói, lộ ra muốn hơi khéo đưa đẩy một ít. Nguyên bản tại GNX trên ít hình dạng theo vai sau này kéo dài và theo đùi sau này kéo dài bốn khối đồ vật, cũng toàn bộ bị hủy đi xuống dưới. Đổi thành càng thêm giản lược chim bay hình trước đưa hộ giáp, lộ ra trước ngực hình tròn tỏa sáng cái kia một khối. Phần eo tắc hoàn toàn đổi thành vây quanh một vòng máy giáp, khiến cho toàn bộ cỗ máy nhìn qua đến không có trước khi như vậy mượt mà. Phù hợp vũ khí ngoại trừ GN súng ngắm bên ngoài, còn có một đem vợ cả súng laser và một thanh bịm saber. Mặt khác cố máy cũng đổ trang trở thành dùng màu đen làm chủ cố máy. Hồng Long cố máy cũng là đã tiến hành không sai biệt lắm cải tạo, cái kia đáng ghét ít hình đồ vật bị dỡ xuống. Đồng dạng là gia tăng lên váy giáp, cải biến đầu, khiến cho cỗ máy trở nên càng thêm lập thể, vũ khí phương diện gia tăng lên thứ hai đem bìm saber, tay phải cũng gia tăng và tay trái một dạng GN thực thuẫn, mặt khác còn nhiều hơn cùng loại với SCA gần đậm như vậy GN trên kiếm, tuy rằng đồng dạng có thể tiến hành xạ kích, nhưng lại trở thành kiểu kết cấu mà không phải là SCA gần đậm như vậy tay cầm thức, lớn nhỏ trên càng là nhỏ hơn nhiều cái số đoạn kiếm. Cỗ máy nhan sắc đổi thành màu lam làm chủ. Mà gờ dạ hẻm cỗ máy tắc hoạt thoát thoát đem cỗ máy toàn bộ đã tiến hành sửa chữa, nhưng lại chọn dùng nổi ạ sở trở trên người mới có cùng loại bộ kiện, nói thí dụ như trên hai chân thiết bị đẩy kiếm áp đã bị gờ dạ hẻm cho hoàn toàn phục chế. Hơn nữa cài đặt hai thanh có thể tiến hành tổ hợp thật thể đoạn kiếm, tại bìm xạ bờ phương diện, hai thanh bình thường loại hình bìm xạ bờ, hai thanh chùm sáng dao găm. Vai bị hoàn toàn sửa chữa. Nhiều hơn một đôi hình tròn giáp vai, đầu cũng cùng lộ hồng long hai người cỗ máy đầu hoàn toàn bất động, phân minh chính là tiêu nhiên trong trí nhớ võ sĩ đạo và đầu sở sạn đủ tạo hình. Cánh tay trái GN thực thuẫn trang giáp bị dày hơn gấp đôi. Mặt khác tại nguyên bản trên trang giáp cũng đã tiến hành tính thích ứng sửa chữa, có thể nói còn lại không có hoàn thành 20%, đại đa số đều được tính toán tại đây đài cô máy trên đầu. Về phần những thứ khác những người tham dự kia, kể cả xạ ở kết ở bên trong, tuy rằng một tuần lễ không có làm nhiệm vụ, nhưng là lộ ra tương đối trung thực, tại đối cái này hồng lòng cái này ba máy cô máy sửa chữa sau khi hoàn thành, bước tiếp theo kế hoạch liền sẽ là đối cái kia bốn tên một đội ngũ người tham dự cô máy tiến hành sửa đổi, vòng thứ 3 sắp xếp đến mới có thể là xạ ở kết và những người tham dự khác. Đương nhiên, cũng không phải tất cả cỗ máy đều bị tiến hành tính thích ứng cải tạo, mà là tiêu nhiên cảm thấy có thế giới này vương bài thậm chí trở lên cấp bậc nhân tài có thể được đến từ cách này, tại người tham dự bên trong, ngoại trừ lồ và cái kia bốn cái cỗ máy đến từ chính gần đẳng vế đút thế giới người bên ngoài, cũng chỉ có GM gần đẳng phi công có thể hưởng thụ phần này đãi ngộ, mà xa ở kết cái này hỏa lính đánh thuê trong, ba máy cơ trong cơ thể cũng chỉ có xa ở kết cỗ máy có thể tiến hành sửa chữa. Như vậy tính toán xuống, không có 2 tháng, chỉ sợ căn bản không cách nào hoàn thành khổng lồ như vậy lượng công việc. Đây là không có tính cả đối tiêu nhiên cái kia hai khung cố máy quan hệ, bằng không thì trên thời gian chỉ sợ còn sẽ tiếp tục kéo dài. Cũng may mắn phải tại vệ đạ, trên thực tế thì ra là Aeolia ra mệnh lệnh, sẽ lẹt sợ thì ổ ợt nhân viên kỹ thuật lần nữa đã chiếm được số lượng cực lớn bổ sung, không chỉ có như thế, lệ cụ nạ cũng đồng dạng hướng sẽ lẹt sợ thì ổ ợt bổ sung nhóm thứ 2 lần nhân viên kỹ thuật và công nhân, trực tiếp lại để cho sẽ lẹt sợ thì ổ ợt cái này cái cơ cấu nhân số trực tiếp đột phá 300 trở lên, mặt khác chính là một nhóm lớn thiết bị nhập kho sử dụng. Thiên thần siêu di gần đẳng vũ khí bổ sung, làm cho cả sẽ lẹt sở tì ổ ớt. Phát triển cũng đi vào quỹ đạo. Trên thực tế, đối ba máy cố máy công tác cải tạo, cũng không có tiêu hao toàn bộ nhân lực, mà chỉ là trong đó ước chừng không đến 50 người số lượng, nhớ ngày đó tại trên tàu ạ tránh lệ, bất quá một cái lớp thật nhiều người, 1-2 ngày thời gian liền hoàn thành tiêu nhiên sử dụng bước đầu tiên cố máy, dình cải tạo, vậy hay là tại thiết bị vật tư thiếu khuyết dưới tình huống, hôm nay vật tư thiết bị tề toàn, tự nhiên sẽ không thể nào so lúc kia càng chậm. Chủ yếu là những thứ khác nhân viên kỹ thuật tại đối GN ít tuyến sản xuất tiến hành một lần nữa điều chỉnh thử, đối cô máy kiểu mới nghiên cứu phát minh vân vân, công tác, đây mới là tiêu hao nhân lực địa phương. GN ít thiết kế trên có rất nhiều không hợp lý địa phương, nói thí dụ như cái kia chịu đủ lên án ít hình trang giáp, hoàn toàn không có chút nào tác dụng, còn lăng không gia tăng lên cố máy sức nặng, song đùi trang giáp quá dày, ảnh hưởng hoạt động, phải toàn bộ cải tạo thành váy giáp thích hợp nhất, vai xây dựng cấu đơn giản, bị đánh trúng về sau dễ dàng đứt gãy vân vân, vấn đề đều tại xử lý phạm vi các loại, đây mới thực sự là khổng lồ nhất công tác. Cái này một tuần lễ đến nay cũng làm cho tiêu nhiên chân chính linh khoảng cách cảm nhận được thủ hạ có lấy thuộc tại kỹ thuật của mình nhân viên đến cùng cũng coi là chuyện gì xảy ra rồi, đặc biệt là ưu tú nhân viên kỹ thuật đối thực lực tăng cường cái kia tuyệt đối không phải một điểm hai điểm, mà là từng giây từng phút cải biến. Điều này cũng lần thứ nhất lại để cho tiêu nhiên manh động một loại chiêu mộ hoàn toàn thuộc tại kỹ thuật của mình nhân viên ý tưởng, mà người này tiêu nhiên cũng đã có mục tiêu, người này cũng là hắn duy nhất nhận thức tại kỹ thuật phương diện và máy móc phương diện có phi phàm thiên phú người. Chỉ là không biết người này đến cùng có thể hay không đi theo hắn tiến về trước tờ rồ mẹ tờ giật mà thôi, nếu như không được, cái kia cũng chỉ có giảm xuống mục tiêu, xem xét một chút mặt khác. Người thích hợp, lời nói của Biểu Ly, nhưng là cũng coi là không tệ. Bởi vì bổ sung quá nhiều người tay quan hệ, sẽ lẹt sợ thì ổ ợt cái kia trong núi sâu căn cứ đã thu hoạch lớn, cho nên căn cứ thứ 2 cũng chính thức bắt đầu dùng, đúng là xạ ở kết và những người tham dự kia tại căn cứ, trước khi còn người ở giải rác, hiện tại cũng coi là náo nhiệt đến không được, tuyến sản xuất chính là tọa lạc ở cái trụ sở này chính giữa. Cho nên trong khoảng thời gian này đến nay, cho dù không có làm nhiệm vụ, xạ ở kết người này và người tham dự một đoàn người, cũng là loay hoay sức đầu mẹ chán. Tại tiêu nhiên và Aeolia tiến hành trực tiếp trò chuyện ngày hôm sau, xác thực như là Aeolia theo như lời sẽ có người và hắn liên hệ, thật không nghĩ đến xuất hiện ở tiêu nhiên trước người, còn không là một người, mà là hai cái. Một cái có một đầu thiện màu kim tóc, trong mắt màu lam đẹp trai, mang trên mặt nhàn nhạt ôn hòa nụ cười, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn người bên cạnh, trong hai mắt liền sẽ lộ ra nhớ lại và yêu thương thần sắc. Ở bên cạnh hắn đấy là một cái có một đầu tóc bạc xinh đẹp tiểu nữ hài, màu đỏ trong con mắt nhìn không ra cái gì thần sắc, mặt không biểu tình đứng ở tóc vàng đẹp trai bên người. Tiểu nữ hài nhìn qua bất quá thì ra là 10 tuổi khoảng trường, nhưng để lộ ra một loại và niên kỷ cực độ không tương xứng khí chất và thâm trầm. Khi hai người xuất hiện ở tiêu nhiên trước mặt thời điểm, tiêu nhiên tự cái cũng là sửng sốt một chút. Tóc vàng đẹp trai đi tới tiêu nhiên trước người, đối với tiêu nhiên ôn hòa cười cười, ta là Hisa. Phật mi. Là vệ đã để cho ta tới phụ trợ ngươi đấy, ta cũng là dạ sĩ ẻn gần đảm phụ trợ chiến cơ, sẽ phệ máy bay người điều khiển. Nghe nói ngươi có thể không cần lại vệ đã phụ trợ ra thao trường làm dạ sĩ ẻn gần đảm cao nhất hình thái, như vậy đã có ta, ngươi có thể đem dạ sĩ ẻn gần đảm phát huy phải lợi hại hơn. Tiểu nữ hải cũng ở đây tên là hỉ xạ nam nhân nói xong về sau, dùng đến thanh âm non nớt đã mở miệng, ta là 874 số, gần đảm mẹ tơ, chịu vệ đã mệnh lệnh đến đây nghe người chỉ huy. Tiêu Nhiên cả người đều ngây ngốc một chút, hai người kia hắn cũng biết, cũng không khoa học chính là hai người kia làm sao có thể sẽ xuất hiện ở chỗ này. Đặc biệt là cái này gọi là 874 tiểu nữ hải xuất hiện, càng làm cho Tiêu Nhiên cảm thấy mê man rồi. Tiêu Nhiên sững sờ biểu lộ ánh vào hai người trong mắt, thì xạ cũng là mỉm cười một chút nói ra, ngươi cũng biết hai người chúng ta à, không cần kỳ quái, tuy rằng ta thật lâu không có gia nhập vào sẽ lẹt sở tì ô bệ hình hành động, nhưng của ta tất cả cũng vẫn bị vệ đạ trô không chế được. Thì xạ đã kéo xuống cổ áo của mình, lại để cho Tiêu Nhiên nhìn thấy đeo tại trên cổ hắn cái cổ bom. Vệ đã liên lạc với ta để cho ta tới đây phụ tá ngươi, ta lại tới đây, cũng là của chính ta một viên, ta cũng phi thường tò mò hạng người gì có thể một thân một mình điều khiển dạ xì ẻn gần đảm hoàn toàn hình thái. 874 là vệ đã một lần nữa phục sinh lại đấy, chế tạo mới nhục thể, đem ý thức của nàng một lần nữa rót vào trong đó, nói như vậy ngươi rõ chưa? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 246, tin tức. Ba người gặp mặt địa phương là một gian quán cà phê, lần này đi ra Tiêu Nhiên cũng không có mang lên những người khác, mà là tự mình một người một mình đến đây, mà ngay cả mặt nạ cũng hái xuống, cho nên nét mặt của hắn mới có thể bị hỉ xạ trông thấy hơn nữa đưa cho giải thích. Lời nói của hỉ xạ nói xong, Tiêu Nhiên ngược lại là nghe rõ một ít, 874 cái này vốn có tại ngoại chuyện trong có lẽ được cho người không tồn tại là vì vệ đã lại một lần nữa cờ lộn tương ứng thân thể, sau đó đem nguyên bản 874 ý thức quán thâu đến trong đó, cho nên mới phải có cái này 874 xuất hiện. Mà hỉ xạ bản thân, tựa hồ là một mực bị vệ đã giám sát lấy, mục đích không biết, chỉ là bởi vì chính mình thiếu người, vừa vặn lại điều khiển chính là dạ xì ẹn gần đảm, cho nên mới phải đem người này kêu đến. Tiêu Nhiên khẽ gật đầu, đối với hai người nói ra, cái kia vệ đạ có chưa nói với các người, đến nơi này của ta về sau, sẽ toàn quyền nghe theo mệnh lệnh của ta, hoàn toàn và vệ đạ thoát ly liên hệ, cũng không thể đang cùng những tổ chức khác người có bất kỳ liên hệ, mặc dù là có không thể không liên hệ địa phương, cũng không thể nói cho hắn biết người tình huống hiện tại. Vệ đạ chỉ là để cho chúng ta tới tìm người, nghe theo chỉ huy của người, kia tình huống của hắn cũng không có nói rõ ràng. Khi Sa mỉm cười, nói ra, cho nên phải theo Alex tiên sinh ngươi nơi đây đạt được chuẩn xác nhất tin tức. Tiêu Nhiên nghe xong lời nói của Hỉ Xạ về sau, cũng là đã rõ có lẽ liền cái kia đã bị AEO lì ạ chỗ không chế máy tính lượng tử, chỉ sợ đều không có về chuyện này nhiệm vụ then chốt tin tức, đương nhiên cũng kể cả sẽ lẹt sở tì ổ ợt tồn tại. Tiêu Nhiên nói ra, nếu như vệ đã không có đối với các ngươi tiến hành báo cho, ta đây sẽ vì các ngươi giải thích một chút. Các ngươi lần này đến đây, nhiệm vụ chủ yếu ngoại trừ phụ trợ ta bên ngoài, coi như là gia nhập vào sẽ lẹt sở tì ổ bệ hình tổ chức dưới thiết một cái tư mật tính chi viện cơ cấu, chúng ta có độc lập quyền chỉ huy, cho nên vệ đạ cũng không cách nào mạng làm hành động của chúng ta, mà duy nhất có thể chỉ huy sẽ lẹt sở tì ổ ở người kia chính là ta. Sẽ lẹt sở tì ổ ở tồn tại sẽ lẹt sở tì ổ bệ hình bên trong cũng là cơ mật, không bị sẽ lẹt sở tì ổ ở bên ngoài là bất luận cái gì người biết. Mặt khác, ta không biết có phải hay không các người có thể cùng vệ đạ trực tiếp tiến hành liên hệ, nhưng các người một khi gia nhập sẽ lẹt sở tì ổ ở, liền đem cấm các ngươi và vệ đạ tiến hành bất kỳ kết nối, để tránh tin tức tiết lộ, hay hoặc giả là phát sinh có chút không thể không tình huống. Khi Sa gật đầu một cái, ta hiểu được. Chúng ta gia nhập sẽ lẹt sở tì ổ ớt, mà sẽ lẹt sở tì ổ ớt tất cả đều là cơ mật, vệ đạ mệnh lệnh không cần tuân thủ, chỉ cần tuân thủ mệnh lệnh của ngươi đi chấp hành tương ứng nhiệm vụ. Tiểu nữ hài bộ dáng 874 cũng dùng đến hầu như không có cảm tình non nớt thanh âm nói ra, 874 thu được. Khi Sa dùng đến cười ôn hòa ý nhìn 874 liếc, sau đó rồi hướng lấy Tiêu Nhiên hỏi, như vậy bình thường công việc của chúng ta vậy là cái gì? Trước mắt mà nói, thì Sa ngươi bên ngoài thân phận là trong ta gia tộc tôi tớ, cũng sẽ trở thành ưu nhị ẩn sĩ quan cấp giáo. Công tác chủ phải chịu trách nhiệm đảm nhiệm phó quan của ta thư ký loại này nhân vật, trợ giúp ta xử lý tại Uni ẩn phương diện sự vật, cũng tại thời điểm cần thiết cải biến thân phận, điều khiển sẽ lẹt sở tì ô ợt cô máy đối sẽ lẹt sở tì ô bệ hình tiến hành chi viện nhiệm vụ, không sai biệt lắm thì ra là khi bảo mẫu như vậy. 874 mà nói, liên ở lại sẽ lẹt sở tì ô ợt bên trong chính là, thuận tiện thay ta huấn luyện một chút ta tuyển ra đến phi công là được. Tiêu Nhiên nhìn xem 874 một bộ tiểu nữ hài bộ dạng, cũng xác thực cảm thấy không quá thuận tiện an bài đến bên cạnh của mình, liền đem nàng trực tiếp an bài đi sẽ lẹt sở tì ổ ở căn cứ. Vừa vận đối Hồng Long tiến hành huấn luyện, cũng có thể đem lộ giải phóng ra. Khi Sa gật gật đầu, ta hiểu được, ta sẽ tận lực làm tốt nên làm công tác đấy. 874 minh bạch. Cuối cùng đang nhắc nhở một lần. Tiêu Nhiên nhìn xem hai người, rất nghiêm túc nói ra, sẽ lẹt sở tì ổ ở tồn tại là vì chi viện sẽ lẹt sở tì ổ bệ hình. Bảo vệ kế hoạch thuận lợi áp dụng chức trách, nhưng cái khác chức trách chính là đối phó sẽ lẹt sở tì ổ bệ hình nội bộ bên trong giấu giếm lấy có mục đích riêng người. Cho nên vệ đạ các ngươi là tuyệt đối không thể đang tiến hành liên hệ, trái lại đấy, các ngươi gia nhập sẽ lẹt sở tì ổ ớt, vệ đạ cũng sẽ thanh trừ các ngươi tất cả tin tức, hơn nữa chặt đứt đối với các ngươi tất cả khống chế, bởi vậy có thể thấy được, sẽ lẹt sở tì ổ ớt tồn tại tuyệt đối là cơ mật trong cơ mật, tuyệt đối không thể có chút tiết lộ. Hai người đồng thời gật đầu một cái, minh bạch. Tốt rồi. Tiêu Nhiên cười cười, nói ra, thân phận hỉ xạ hai ngày này sẽ an bài thỏa đáng, về sau ta sẽ làm cho người tới đón ngươi. Mặt khác 874, xưng hô thế này ta cảm thấy phải không thích hợp, tốt nhất là sửa một cái xưng hô vẫn tốt hơn, ngươi cảm thấy? 874 gật đầu một cái, giống như cái ba không mị thiếu nữ, 874 đã biết, danh tự chỉ là danh hiệu, không thích hợp mà nói có thể tiến hành sửa đổi. Tiêu Nhiên nhíu lông mày, ngươi có thể chính mình một lần nữa lựa chọn một cái, mình thích danh tự. 874 không chút suy nghĩ liền nói thẳng, hà nói ồ. Tiêu Nhiên vuốt vuốt huyệt thái dương, đột nhiên cảm giác được và như vậy ba không thiếu nữ câu thông nổi dậy hoàn toàn không có thể hiểu được ý nghĩ của đối phương, mặc dù đang xem hoạt hình thời điểm cảm thấy từng cái ba không thiếu nữ đều rất hăng hái đấy, có thể ở chung nổi dậy lại hoàn toàn không phải có chuyện như vậy. Tốt lắm, liền hà nói ồ. Lắc lắc đầu, Tiêu Nhiên đang tại hai người mặt cho Vương Lưu Mỹ bấm thông tin, lại để cho Vương Lưu Mỹ cho hỉ xạ an bài một chút thân phận, chỉ cần có một hợp lý thân phận chính là, về phần ủ nhỉ ẩn quân đội sự tình, tại đặc khu kinh tế Nhật Bản cái này một mẫu ba phần trong đất, còn không có Tiêu Nhiên xử lý không được sự tình, tự nhiên cũng không cần Vương Lưu Mỹ tiến hành an bài. Đồng thời cũng làm cho Hồng Long Vạn Lộ trở về, lại để cho Hạ Nội Ổ Vạn Lộ tiến hành trao đổi, đồng thời cũng làm cho Hạ Nội Ổ đảm nhiệm mới huấn luyện viên công tác. Nhưng vào lúc này, trong gian phòng phim truyền hình bỗng nhiên biến thành tin tức, mà tin tức trên chỗ phát ra đồ vật, trong nháy mắt lại để cho Tiêu Nhiên híp mắt nghiêng đầu nhìn sang. Tạ Dĩ Bỉ ạ lúc trước phát biểu mới thanh minh, tuyên bố chính thức rời khỏi Union. Hình ảnh một chuyến, trên TV liền xuất hiện một người mặc màu lam đồ vest nam nhân tựa hồ là tại buổi họp báo tin tức hiện trường làm lấy diễn thuyết báo cáo. Trên danh nghĩa, liên bang và 50 cái quốc gia cử hành hội nghị, trên thực tế thật là bị có được năng lượng mặt trời phân phối quyền chủ đạo quốc dùng độc tài tình thế đối các quốc gia tiến hành quản lý. Như vậy liên bang, Tạ Dĩ Bỉ ạ căn bản cũng không có gia nhập tất yếu, chúng ta cộng hòa Tạ Dĩ Bỉ ạ, chủ trương thoát ly liên bang, yêu cầu có được độc lập năng lượng mặt trời độc lập sử dụng phân phối sử dụng quyền lợi. Giả như quốc gia khác phản đối cái này chủ trương, cũng dùng quân sự và chính trị thủ đoạn tiến hành tạo áp lực, chúng ta đây liền đem sẽ dùng quân sự thủ đoạn tiến hành đối kháng, quốc gia của ta kiên quyết phản đối chủ đạo quốc gác liệt chi phối. Hỉ xạ cũng nhìn thấy trên TV chỗ phát ra đồ vật, mỉm cười, nói ra, tựa hồ vừa muốn phát sinh rất khó lường sự tình, coi như là sẽ bị lợi dụng, sẽ lẹt sở thì ổ bệ hình cũng hay là đi đấy. Đích xác. Tiêu Nhiên có chút nhíu mày, trong trí nhớ là có thêm sự kiện lần này ký ức, mà lần này sự kiện cũng là bởi vì sẽ lẹt sở thì ổ bệ hình can thiệp về sau bị dẹp loạn, bất quá kết quả cuối cùng, Tiêu Nhiên nhưng là nhớ rõ không rõ lắm rồi. Cảm giác được trong ngực máy truyền tin vang lên, Tiêu Nhiên liền trực tiếp xuất ra đã tiến hành tiếp nghe, vừa mới truyền được, trong máy bộ đàm liền vang lên rệ ở đại tá thanh âm, tướng quân, đã xảy ra chuyện. Tiêu Nhiên gật đầu một cái, ánh mắt theo trên TV lướt qua, ta nhìn thấy rồi, bản thổ phương diện có ra lệnh gì truyền đến sao? Bản thổ phương diện truyền đến tin tức, bản thổ phương diện sẽ trực tiếp phái quân đối Tạ Dĩ Bỉ ạ tiến hành quân sự trấn áp, yêu cầu chúng ta cái làm ra canh gác trạng thái là được, mặt khác cũng đưa ra hy vọng có thể mở mang kiến thức một chút đối gần đảm điều tra bộ đội thành quả. Chỉ là canh gác trạng thái. Tiêu Nhiên lông mày nhíu lại, trong đầu hiện lên loại khả năng, gật đầu hồi đáp, đã biết, lại để cho gở dạ hẻm tiến hành chuẩn bị, lần này ta sẽ đích thân qua đi xem. Đối ngoại hay là báo cho ta còn tại bộ tư lệnh ở bên trong, không nên tiết lộ vào ta ly khai tin tức. Vâng, tướng quân. Dễ ở đại tá tại trong máy bộ đàm nói ra, bất quá hy vọng tướng quân có thể không muốn lấy thân phạm hiểm. Ta biết rõ. Tiêu Nhiên nói vài câu về sau, liền đem máy truyền tin cắt đứt, mà Hỉ Xạ Tắc cũng nghe thấy trong máy bộ đàm truyền tới thanh âm, không khỏi có chút ngạc nhiên, tướng quân. Xin lỗi, quên nói cho ngươi biết ta tại Ú Nhi ẩn phương diện thân phận. Tiêu Nhiên đối với Hỉ Xạ mỉm cười, nói ra, ta là Ú Nhi ẩn đặc khu kinh tế Nhật Bản, cao nhất quân sự trưởng quan, Tiêu Nhiên thiếu tướng. À, ngươi lại là cái kia vừa mới tiếp nhận đặc khu kinh tế Nhật Bản cao nhất quân sự trưởng quan, Tiêu Nhiên. Hỉ Xạ khuôn mặt kinh ngạc, sau đó nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu của mình, lắc đầu nói, ta vừa rồi nên nghĩ đến đấy, ngươi nếu như muốn ta đảm nhiệm trợ thủ của ngươi, nhưng lại sẽ an bài cho ta cấp giáo thân phận, nếu như không phải một chỗ khu cao nhất trưởng quan, chỉ sợ cũng không có có năng lực như thế. Tốt rồi, tuy rằng sự tình ra đột nhiên, cũng đúng lúc cho ngươi tiến về trước xe lẹt sợ tì ổ ợt căn cứ làm quen một chút. Tiêu Nhiên đứng lên, đối với hai người gật đầu một cái, liền hướng phía phòng cửa chính đi ra. Có lẽ đã có người đến đây tiếp con đường của ta lên, chúng ta đi sân bay. Hỉ Xạ vội vàng đứng lên đi theo sau lưng Tiêu Nhiên, đã đổi tên Hạ Nội Ổ 874 cũng đứng lên, khó được dùng đến ánh mắt tò mò nhìn về phía Tiêu Nhiên bóng lưng, cứ như vậy ba người đi ra gian phòng này quán cà phê, cũng leo lên ngồi do Hỉ Xạ đi xe, sau đó một đường không ngừng hướng phía phía phi trường hướng chạy tới. Ngồi ở trong xe, Tiêu Nhiên bấm gở ra hẻm thông tin, mệnh lệnh nhận được sao? Nhận được, tướng quân, hiện tại đã bắt đầu xuất kích chuẩn bị. Gở ra hẻm hồi đáp. Nhân viên vấn đề, xử lý phải như thế nào? Gỡ dạ hẻm hồi đáp, đối gần đám điều tra bộ đội phi công trừ ta bên ngoài tổng cộng 10 người, đã toàn bộ chọn lựa hoàn tất, nhân viên còn lại còn cần tiến hành khảo sát, mới có thể xác định có hay không có thể gia nhập. Theo MS xuất chiến nhân viên, cũng đang tại tiếp xúc bên trong. Ngươi thật đúng là cho ta một kinh hỉ. Tiêu Nhiên trên mặt xuất hiện mỉm cười, nói ra, lần này đi qua, tất cả dùng ngươi làm chủ, nhưng không nên quên, chỉ có ngươi biết, ta và các ngươi cùng một chỗ. Minh Bạch, tướng quân. Gỡ dạ hẻm nghiêm túc trả lời, về sau vừa cười một tiếng, lần này, có thể tới điểm thật sự sao? Bảo đảm an toàn dưới tình huống, ngươi có thể tự do an bài. Ta hiểu được. Đang tại bộ tư lệnh một cái trong kho chứa phi cơ gỡ ra hẻm, quay người nhìn mình bên cạnh thân bị cải tạo qua Flat, cũng là lộ ra nụ cười, lần này ta sẽ lại tự mình kiểm tra một chút cái kia đài gần đạm phi công. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 247, lần nữa can thiệp. Trước khi đến sân bay trên đường, Tiêu Nhiên cũng nhận được tiểu thư Sủ Mẹ chỉ gửi tới tin tức, phía trên là nhiệm vụ bắt đầu thời gian và kỹ càng kế hoạch, tựa hồ tiểu thư Sủ Mẹ chỉ đối Tạ Dĩ Bỉ ạ hôm nay tất cả hành động cũng sớm có đoán trước một phen, bằng không thì cũng không thể nhanh như vậy liền đem kế hoạch gửi đi đến từng cái trên tay gần đạm mẹ tờ. Tại Hồng Long điều khiển lấy máy bay đáp xuống về sau, Tiêu Nhiên liền dẫn Hỉ Sạ và Hạ Nội Ổ trèo lên máy bay, đợi Hồng Long trông thấy Hạ Nội Ổ thời điểm, cũng là lộ ra có chút kinh ngạc, ánh mắt lộ vẻ kỳ quái, bất quá lại không nói thêm gì. Tại đạt được lần nữa cho phép phi hành thông báo về sau, máy bay liền hướng phía bầu trời cất cánh, sau đó biến mất ở phía chân trời tuyến thượng. Đợi Tiêu Nhiên đi tới xệ lẹt sở tỷ ổ ở căn cứ, cũng chỉ là lại để cho Lỗ và Hồng Long hai người mang theo Hỉ Sạ và Hạ Nội Ổ khắp nơi đi vừa đi, cho hai người giới thiệu một chút xệ lẹt sở tỷ ổ ở tình huống, liền ngựa không dừng vó đổi lại phi công vụ, ngồi vào dạ xỉ ẻn gần đẳng khoang điều khiển trong, trực tiếp điều khiển lấy dạ xỉ ẻn gần đẳng sông về bầu trời, bắt đầu hướng phía Tạ Dĩ Bỉ ạ phương hướng tiến đến. Sẽ lẹt sở tỷ ổ ợt căn cứ ở vào đặc khu kinh tế Nhật Bản một phiến trong núi sâu, cự ly Tạ Dĩ Bỉ ạ cách xa nhau lấy một phiến biển rộng, cơ hồ là vượt qua nửa cái địa cầu cự ly. Tại dạ xỉ ẻn gần đẳng hướng phía Tạ Dĩ Bỉ ạ phương hướng xuất phát thời điểm, cũng ở đây tiến lên trên đường gặp đồng dạng theo đặc khu kinh tế Nhật Bản, thậm chí là trực tiếp chính là theo Tokyo phụ cận đáy biển xuất phát xỉ ạ gần đẳng. Hai máy cố máy cứ như vậy đặt song song lấy nhanh chóng hướng phía Tạ Dĩ Bỉ ạ tiến đến. Có lẽ là bởi vì sẽ lẹt sở tỷ ô bệ hình chấp hành trong bộ đội nhiều hơn Tiêu Nhiên nguyên nhân, cho nên tại nhiệm vụ trên cũng có bất đồng thật lớn. Si ạ gần đảm, kỳ gì ổ gần đảm, đi ảm gần đảm mục tiêu không thay đổi. Trước khi chia tay hướng Tạ Dĩ Bỉ ạ vùng duyên hải ba cái trọng yếu thành thị, đối trong đó Tạ Dĩ Bỉ ạ MS bộ đội tiến hành can thiệp, mà dạ si ẹn gần đảm nhiệm vụ so với muốn khó khăn không ít, rõ ràng lại để cho Tiêu Nhiên máy đơn tiến về trước Tạ Dĩ Bỉ ạ thủ đô tiến hành nhiệm vụ, mục tiêu thì là toàn diện thanh trừ Tạ Dĩ Bỉ ạ phạm vi thủ đô bên trong tất cả quân sự phương tiện, cũng kể cả MS ở bên trong. Tại độ khó nhiệm vụ lên, Tiêu Nhiên muốn hoàn thành, so về có thể sẽ Suna, Lọ Cồn, Án Lù Dạ ba người độ khó tới nói cao hơn không chỉ một bậc. Đương nhiên, điều này cũng thành lập tại dạ xỉ ẻn gần đảm ưu thế hỏa lực, tính năng tại 10 GN bit cỡ lớn phụ trợ dưới, đã so về mặt khác ba cơ cao hơn không ít duyên cớ, đồng dạng cũng bởi vì Tiêu Nhiên kỹ thuật so về ba người khác tới nói tốt. Tiểu thư Sú Mẹ chỉ có thể yên tâm đem nhiệm vụ này giao cho hắn. Truy cứu nguyên nhân, hay là Tiêu Nhiên trước khi một đoạn thời gian đến nay biểu hiện ra ngoài cái chủng loại kia nghiền ép hết thể biểu hiện lại để cho tiểu thư Su Mẹ chỉ sinh ra ảo giác, cảm thấy Tiêu Nhiên tại đối mặt trước mắt mà nói tất cả loại tình huống đều sẽ có vẻ thành thạo, mà ở nhiệm vụ an bài lên, tiểu thư Su Mẹ chỉ hướng chi đem Tiêu Nhiên và dạ xỉ ẻn gần đảm trở thành vương bài đến sử dụng. Tại trong cốt truyện nguyên gốc, lần này can thiệp nhiệm vụ cũng không có đối Tạ Dĩ Bỉ ạ thủ đô tiến hành tấn công, có thể bởi vì người tham dự gia nhập, lại để cho tiểu thư Su Mẹ chỉ nhiệm vụ trong kế hoạch nhiều hơn rất nhiều tính không xác định. Cho nên mới phải lại để cho Tiêu Nhiên đi chấn áp Tạ Dĩ Bỉ ạ thủ đô, dùng triệt để bỏ đi Tạ Dĩ Bỉ ạ lần nữa bắt đầu sinh tự lập ý niệm trong đầu, đồng dạng vẫn là có một nguyên nhân khác, bất quá cái kia nhưng là nhiệm vụ giai đoạn thứ 2 sau khi hoàn thành cần thiết lo lắng sự tình. Tại dạ si ẻn gần đằm và si ạ gần đằm phi hành hơn 1 giờ về sau, rốt cục đã tới lần này địa điểm nhiệm vụ, Tạ Dĩ Bỉ ạ, lúc này U Nhi ẩn hạm đội đã đem Tạ Dĩ Bỉ ạ đường ven biển đã tiến hành vây quanh, nhưng lại không biết loại nào nguyên nhân, tạm thời không có phát động tấn công. Tại si ạ gần đằm từ phía trên không đáp xuống, trực tiếp xuyên qua ủ nhỉ ẩn hạm đội bên cạnh thân sông về Tạ Dĩ Bỉ ạ một cái trong đó trọng yếu thành thị, đồng thời đi ảm gần đẳng và kỳ dị ổ gần đẳng cũng riêng phần mình đã tới chính mình nhiệm vụ địa điểm. Chỉ có giả sỉ ẹn gần đẳng vẫn còn dùng tốc độ siêu âm hướng phía nhiệm vụ của mình mục tiêu xuất phát. Sỉ ạ gần đẳng ba cơ đối ba cái bất đồng thành thị chấn áp cũng không có chờ đợi Tiêu Nhiên đến dự định địa điểm mới bắt đầu chấp hành, mà là căn cứ lấy nhiệm vụ kế hoạch làm từng bước đã bắt đầu can thiệp vũ trang. Khi sỉ ạ gần đẳng, đi ảm gần đẳng và kỳ dị ổ gần đẳng ba cơ đồng thời tấn công, hơn nữa đem mục tiêu đặt ở Tạ Dĩ Bỉ ạ phòng giữ bộ đội thời điểm, bất kể là tin tức truyền thông hay là ủ nhỉ ẩn trong hạm đội nhân viên đều cảm thấy ngạc nhiên. Thẳng đến khi Sỉ ạ gần đẳng ba cơ đã bắt đầu nhiệm vụ về sau gần 10 phút thời gian, Dạ Sỉ ẻn gần đẳng mới khó khăn lắm đến mục tiêu của mình thành thị, tại radar và trên màn hình nhìn thấy thuộc về Tạ Dĩ Bỉ ạ MS về sau, mới nắm hai thanh chùm sáng súng tiểu liên, tại vô số viên đạn đón đánh phía dưới, mang theo thật dài vệt đuôi từ trên trời giáng xuống, đã bắt đầu chính mình can thiệp nhiệm vụ. Dạ Sỉ ẻn gần đẳng đến nơi chỉ định, bắt đầu giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ. Tiêu Nhiên sắc mặt bình tĩnh làm lấy báo cáo nhiệm vụ, hai tay kéo một phát cần thao tác, Dạ Sỉ ẻn gần đạm liền vẽ ra một cái đường vòng cung, hai tay chùm sáng súng tiểu liên cũng phun ra vô số chùm sáng, trực tiếp trên mặt đất mang theo một cái tiếp một cái ánh lửa. Hazo, GNB xạ kích công suất điều chỉnh làm 10%, chọn dùng liên tục xạ kích chế độ, xạ kích nhắm trúng giao do ta tiến hành khống chế. Hi, khéo lồ thu được, cắp rồi thu được, công suất điều chỉnh hoàn thành, xạ kích chế độ sửa chữa hoàn thành. Dạ Sỉ ẻn gần đạm một cái lao xuống kích phá 67 khung MS về sau, lại lần nữa hướng phía bầu trời nhanh chóng bay đi, sau lưng 10 GN bit cỡ lớn cũng bắt đầu nhao nhao thoát ly, vây quanh Dạ Sỉ ẻn gần đẳng bắt đầu xoay tròn, theo Dạ Sỉ ẻn gần đẳng bay lên không trung hơn nữa quay người về sau, 10 GN bit cỡ lớn cũng bắt đầu sáng lên quang mang. Bùng nổ tinh thần. bạo phát tốc độ tay, khóa mục tiêu cấp tốc. Theo hai cái kỹ năng và Tiêu Nhiên nắm giữ kỹ xảo đồng thời sử dụng, Tiêu Nhiên hai mắt cũng tuôn ra một hồi chói mắt sáng rọi, trên màn hình mấy chục màu đỏ khóa định khung theo đích đích đích thanh âm trực tiếp xuất hiện ở Tiêu Nhiên bên hai, chỉ thấy Tiêu Nhiên hai tay như là ảo ảnh thông thường đối cô máy và GN bit tiến hành thao tác, 10 GN bit cỡ lớn cũng nương theo lấy giả sỉ ẹn gần đặng trên hai tay hai thanh chùm sáng súng tiểu liên đã bắt đầu liên tục xạ kích. Trong một chớp mắt, trước người giả sỉ ẹn gần đặng hoàn toàn bị vô số chùm sáng sở chiếm cứ, vô số chùm sáng giống như trường vô cùng uy hiếp chiếc mạng lưới thông thường từ phía trên không bao phủ hạ xuống. Vô số ánh lửa nương theo lấy kiến trúc cao ốc sụp xuống, tại tạ gì bị ạ thủ đô mang theo một hồi lại một trận nổ vang, đem trọn tòa thành thị đều nhiễm lên một phiến ánh lửa chiếu rọi màu đỏ. Khi 10 GN bit cỡ lớn một lần nữa trở lại sau lưng dạ xỉ ẹn gần đang bắt đầu tiến hành bổ sung năng lượng, mấy chục khung MS cũng đã tại đây một sóng tấn công phía dưới tổn thất không sai biệt lắm 2/3 số lượng. Ác ma! Ác ma! Tạ gì bị ạ phi công đang cảm thấy tại ánh lửa chiếu rọi bên trong dạ xỉ ẹn gần đạm, ánh vào đôi mắt nhưng là một cái thu gặt lấy tính mạng ác ma, bên người chiến hữu một người tiếp một người bị kích phá. Một ít tố chất tâm lý cũng không tính quá tốt phi công cũng đều lộ ra tan vỡ thần sắc. Tiêu Nhiên nhìn màn ảnh bên trong tạ gì bị ạ cô máy bắt đầu lui lại, cũng chỉ là thao tác giả sỉ ẹn gần đảm sử dụng chùm sáng súng tiểu liên bắt đầu hướng phía những thứ này lui lại cô máy tiến hành kinh sợ thức xạ kích, lui lại tạ gì bị ạ MS căn bản cũng không có chút nào chiến thuật và cơ động đáng nói, sừng sốt giả sỉ ẹn gần đảm không có chút nào di động và truy kích, có thể cũng như vậy dùng đến chùm sáng súng tiểu liên đánh trúng vào vài khung cô máy, dẫn đến những cô máy này đã mất đi năng lực phi hành, cuối cùng rơi xuống trên mặt đất. Tiêu Nhiên thao túng giả sỉ ẹn gần đảm thu hồi vũ khí, cha nhìn thoáng qua nhiệm vụ của mình nhắc nhở, sau đó lắc đầu, thầm nghĩ, tuy rằng kích phá không ít cỗ máy, có lẽ nhiệm vụ lần này là có thể hoàn thành đánh bại 50 khung cỗ máy yêu cầu, bất quá loại này chiến đấu cũng quá không có thú vị hơi có điểm, nếu như có thể mà nói, ta thật hy vọng về sau mỗi lần nhiệm vụ đều là như thế này. Khoe miệng nết lên một cái biên độ, Tiêu Nhiên cũng là đối chính mình không thực tế ý tưởng cảm thấy buồn cười, cười cười sau mở miệng nói ra, giả sỉ ẹn gần đảm giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ hoàn thành, bắt đầu chấp hành giai đoạn thứ hai nhiệm vụ. Thanh trừ tạ gì bị ả phạm vi thủ đô phụ cận căn cứ quân sự. Cùng lúc đó, NC ả gần đẳng, đi ả gần đẳng và kỳ gì ổ gần đẳng cũng không sai biệt lắm hoàn thành chính mình can thiệp nhiệm vụ, cũng trực tiếp chuyển hướng về phía giai đoạn thứ 3, rút khỏi về sau, ẩn nấp tiến về trước ở vào tạ gì bị ả cảnh nội, nhưng thuộc về ủ nhì ẩn thang quỹ đạo. Xe xú nạ thao tác cố máy rút ra chiến trường, cũng bắt đầu ngồi trước báo cáo nhiệm vụ, giai đoạn thứ nhất hoàn thành, nhảy chuyển chấp hành giai đoạn thứ 3, tiến về trước ủ nhì ẩn thang quỹ đạo. Tại tạ gì bị ả thủ đô phụ cận, Tiêu Nhiên đã tìm được nhiệm vụ trên đánh dấu đi ra căn cứ quân sự. Chỉ có điều lợi dụng GN bit toàn công suất bắn một lần tấn công, liền nhìn xem giấy lên đại hỏa sau liền hướng phía bầu trời rất cao chỗ thẳng tắp đã bay đi lên. Dạ sĩ ẹn gần đảm giai đoạn thứ 2 nhiệm vụ hoàn thành, bắt đầu tiến về trước giai đoạn thứ 3 nhiệm vụ dự định địa điểm, đối ú nhì ẩn thang quỹ đạo tiến hành bí mật thủ vệ. Tích tích. Khoang điều khiển trong đống nhiên vang lên vài tiếng tiếng nhắc nhở, ngay phía trước màn hình góc trên bên phải cũng bắn ra một cái do tàu tổ lệ ổ gửi đi mà đến tin tức. Tạ dị bị ạ đã thu hồi trước khi tuyên ngôn, cũng hướng ú nhì ẩn cầu viện, ú nhì ẩn quân đội đã tiến vào tạ lý so hơn kém toàn cảnh. Nhiệm vụ nhảy chuyển tới tầng thứ 5 đoạn. Cái này hoàn thành. Tiêu Nhiên nhìn thoáng qua cái tin này, tầng thứ 5 đoạn liền là chân chính rời khỏi giai đoạn, lúc này nhảy chuyển tới tầng thứ 5 đoạn đã nói lên nhiệm vụ không cần tại tiếp tục nữa, có thể trở về ý tứ. Thỏa đáng Tiêu Nhiên điều khiển lấy giả sỉ ẹn gần đảm thay đổi một cái phương hướng, chuẩn bị hướng về nơi đến địa phương trở về là lúc, lại một cái tin tức nhảy ra ngoài. NC ạ gần đảm gặp tập kích, trước mắt đã bị vây quanh không cách nào thoát ly. Tiêu Nhiên trông thấy cái tin này cũng là sửng sốt một chút, lập tức kịp phản ứng rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, suy nghĩ một chút về sau, liền hướng phía giả sỉ ẹn gần đảm hướng phía sỉ ạ gần đảm vị trí tốc độ cao nhất mà đi, hơn nữa cũng cho đi ảm gần đảm và kỳ gì ổ gần đảm gửi đi một cái tin tức. Ta đi qua, các ngươi theo kế hoạch rời khỏi. Một đường bay về phía sỉ ạ gần đảm trên mặt đất điểm, Tiêu Nhiên cũng ôm cái đầu tựa vào vị trí lái lên, thầm nghĩ, gờ ra hẻm a gờ ra hẻm, ý tứ liền không sai biệt lắm ok rồi, cũng không nên đem sự tình khiến cho bừa bãi lộn xộn sẽ không tốt làm. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 248, sỉ ạ gần đảm bị nhốt. Cự ly tạ gì bị ạ đường ven biển không xa địa phương, vốn phải là khoáng rộng rãi mênh mông không có vật gì trên mặt biển, lại đang phát sinh một hồi tại gần 10 khung MS bao vây rồi 1v1 chiến đấu. Chiến đấu hai bên là một chiếc màu đen cải tạo hình phở lạt, phe bên kia thuộc về sẽ lẹt sở tí ô bệ hình SC ạ gần đảm, gần 10 khung phở lạt đem hai cơ bao vây ở trong đó, hoàn toàn đem SC ạ gần đảm lui lại lộ tuyến hoàn toàn phong tỏa. Mặc kệ SC ạ gần đảm muốn theo cái hướng kia ly khai, đều bị hai cái phương hướng phở lạt đồng thời giáp công. Những thứ này phụ trách ngăn cản SC ạ gần đảm phở lạt bảo trì và SC ạ gần đảm cự ly, gần kề chỉ là đem SC ạ gần đảm tiến lên lộ tuyến cho ngăn lại bên ngoài, liền nhìn không ra kia công kích của hắn ý đồ, tối đa cũng chỉ là đối SC ạ gần đảm tiến lên đường dẫn tiến tới đi xạ kích mà thôi. Mà ở trong vòng vây duy nhất một máy màu đen phở lạt, thì là không lưu tình chút nào sử dụng bắt tay vào làm trong tuyến tính súng trường hướng phía SC ạ gần đảm các nơi khẩn yếu bộ vị bắt đầu xạ kích, cũng dẫn đến SC ạ gần đảm sẽ không thể không quay người lại đến tiến hành phòng ngự. Màu đen cải tạo hình phở lạt, điều khiển cái này đại cỗ máy đúng là gở ra hẻm, mà xuất hiện ở chỗ này mà khác phở lạt. Tất cả đều là gờ dạ hẻm chỗ chọn lựa ra đến đội điều tra đặc biệt chống gần đảm thành viên, 10 người này trong, từng cái đều có được ưu tú trở lên, vương bài trở xuống kỹ thuật tiêu chuẩn, hoàn toàn đem Messi ạ gần đẳng cho phong tỏa tại một cái trong phạm vi không cách nào nhúc nhích. Ghê tởm. Ngồi ở Messi ạ gần đẳng khoang điều khiển bên trong Sesuna đã toát ra mồ hôi lạnh, từ khi bị vây quanh ngay từ đầu, Sesuna liền xuất hiện một loại bó tay bó chân cảm giác, đối phương tựa hồ là biết rõ Messi ạ gần đẳng nhược điểm thông thường, hoàn toàn tránh cho bất kỳ tiếp cận chiến tình huống xuất hiện, thậm chí sẽ chủ động xạ kích hướng Messi ạ gần đẳng mấu chốt nhất bộ vị, thì ra là sau lưng lọ phản ứng mặt trời phương hướng. Hơn nữa dùng hiện tại những phở lạt này bày ra thái độ, phân minh chính là đem Messi ạ gần đẳng cho trói buộc tại cái phạm vi này ở trong thông thường, làm cho người ta cảm thấy không hiểu thấu. Sesuna miệng lẩm bẩm động lên, dựa vào Messi ạ gần đẳng tính cơ động tại phạm vi nhỏ tránh chuyển xê dịch. Tránh né lấy phở lạt tấn công, bọn hắn đến cùng là người nào, tại sao phải đối gần đẳng như vậy giải? Gơ dạ hẹm ngồi ở cải tạo hình phở lạt bên trong, tại thao tác phở lạt hướng phía Messi ạ gần đẳng xạ kích mấy lần về sau, trực tiếp đem vũ khí vung đến một bên, trực tiếp rút ra chấn động mã tấu hướng phía Messi ạ gần đẳng vào tới. Tuổi trẻ người điều khiển gần đẳng, lúc này đây tại lại để cho ta tự mình cảm thụ một chút tín nhiệm của ngươi, lại để cho ta nhìn ngươi đến cùng có hay không và tướng quân một dạng đều là gần đẳng mẹ tờ tư cách. Cải tạo hình phở lạt dùng đến so mặt khác phở lạt gấp 3 trở lên tốc độ trực tiếp vọt tới Messi ạ gần đẳng trước người, hơn nữa đem trong tay chấn động mã tấu đâm về Messi ạ gần đẳng vai khớp xương. Vai? Vì cái gì? Sesuna tại trước tiên liền kịp phản ứng, sau đó thao tác Messi ạ gần đẳng tay phải sớm hướng phía cánh tay trái phương hướng vung đi. Án chiếu lấy cái này trạng thái, tuyệt đối có thể đem cánh tay phở lạt cho chém xuống đến. Ngây thơ. Gỡ dạ hèm hét lớn một tiếng, phở lạt vốn có hướng phía Messi ạ gần đẳng vai khớp xương đâm tới chấn động đoạn đao cũng tại trong nháy mắt thu hồi sau đó lại lần đâm ra, trực tiếp đâm về đầu Messi ạ gần đẳng, động tác của ngươi trong tràn đầy ngây thơ, xúc động, chắc không được tướng quân sẽ để cho chúng ta cho các ngươi khi bảo mẫu, ngươi người như vậy, có tư cách gì trở thành gần đẳng phi công, sẽ chỉ làm toàn bộ sẽ lẹt sợ tỷ ổ bệ đỉnh đều bởi vì ngươi lâm vào trong nguy hiểm. Tại gặp phải kế hoạch bên ngoài kẻ địch thời điểm, bộ đầu tiên phản ứng không phải rời khỏi, mà là ý đồ cưỡng ép đột phá, đây là tự tin. Không, đây là ngủ xuẩn. Đang bị vây quanh thời điểm, không có trước tiên dựa vào kẻ địch đối gần đẳng hiện dùng tính tiềm vào trong nước rời khỏi, cái này đồng dạng là ngu xuẩn. Gơ dạ hèm cười lạnh thao tác phở lạt đem đâm vào Messi ạ gần đẳng gần ở chiến trên thân kiếm chấn động mã tấu thu trở về, sau đó một cước đạp hướng về phía Messi ạ gần đẳng, chúng ta là sẽ lẹt sợ tỷ ổ ở chi viện bộ đội, nhưng đồng dạng là đối gần đẳng đặc biệt điều tra tiểu đội. Vì tướng quân vinh quang, cho nên ngươi hay là lưu đứng lại cho ta một ít vật kỷ niệm a. Phở lạt tại đạp bay Messi ạ gần đẳng về sau, liền đem trong tay chấn động mã tấu trở thành phi đao vung hướng về phía mất đi cân đối Messi ạ gần đẳng. Lần nữa đem ra tăng uy lực tuyến tính súng trường cầm lấy, trong nháy mắt liền hướng phía Messi ạ gần đẳng bắn ra 3 phát. Trực tiếp đánh chúng vào ngăn tại Messi ạ gần đẳng trước người trên tâm chắn, lại để cho Messi ạ gần đẳng lần nữa nguyên nhân làm vũ khí lực đánh vào cũng nhận được liên tục xung kích. Cùng một thời gian, tất cả phở lạt cũng đều hướng phía đã hoàn toàn mất đi cân đối Messi ạ gần đẳng đã bắt đầu xạ kích, đầu, bước chân, cánh tay đều đã trở thành những phở lạt này xạ kích mục tiêu, nhưng bỏ qua thân thể như vậy có thể sẽ dẫn đến cô máy xuất hiện chân chính khổng lồ tổn thương địa phương. Tại cô máy đã mất đi cân đối dưới tình huống, Sesuna cũng có thể thao tác cô máy làm ra thích hợp nhất phòng ngự. Có thể vấn đề hướng phía Messi ạ gần đẳng xạ kích cô máy cũng không phải chỉ từ một cái phương hướng, mà là bốn phương tám hướng nhiều cái phương hướng, Messi ạ gần đẳng cũng không cách nào bận tâm đến tất cả địa phương. Cũng may mắn duy nhất cải tạo qua vũ khí, chân chính có thể đối Messi ạ gần đẳng sinh ra uy hiếp cũng chỉ có gở dạ hẻm chỗ điều khiển cái kia khung cải tạo hình phơ lạc, cho nên cũng chỉ cần phòng ngự tốt một cái phương hướng tấn công cũng đã đủ để. Tại liên tục xạ kích phía dưới, Messi ạ gần đẳng cũng một lần nữa khôi phục cân đối, trong hai mắt lửa giận thiêu đốt, đem tấm chắn đỉnh tại tiền phương của mình. Tay phải gờ nở chiến kiếm bắn ra liền hướng phía gờ dạ hẻm phở lạt vọt tới. Quyết không tha thứ. Nhiệm vụ của ta cũng không phải là liều mạng với ngươi mạng. Gờ dạ hẻm trông thấy Messi ạ gần đang động tác, khỏe miệng tiểu một chút, trực tiếp thao tác cô máy liền để cho đi. Về sau còn lại phở lạt cũng nhao nhao bắt đầu cải biến phương vị. Phương xa một đạo màu đen cô máy cấp tốc bay tới, kịp thời sư trông thấy Messi ạ gần đang đã bị phần đông phở lạt chỗ vây quanh thời điểm, cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Sau lưng 10 gờ nở bit cỡ lớn trong nháy mắt bắn ra, hóa thành từng đạo lưu quang bay về phía Messi ạ gần đang tại phương hướng. Khi phở lạc khoang điều khiển bên trong tiếng cảnh báo vang lên, gờ dạ hẻm thông qua màn hình trông thấy từ xa phương bay tới dạ xỉ ẻn gần đạm, cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, thật không có biện pháp, toàn viên lui lại. Theo gờ dạ hẻm ra mệnh lệnh đạn, một đám phở lạc cũng trực tiếp cải biến thu hồi vũ khí trong tay, trực tiếp cải biến phương hướng bắt đầu rời khỏi. Mà 10 gờ nở bit cỡ lớn tắc trực tiếp xuất hiện ở xỉ ạ gần đạm phía trước, đem xỉ ạ gần đạm bao vây lại, đồng thời cũng khiến cho xỉ ạ gần đạm ngừng lại. Có thể, Sesuna, lui lại. Tiêu Nhiên thao tác dạ xỉ ẻn gần đạm chắn xỉ ạ gần đạm phía trước. Theo 10 GN bit cỡ lớn thu về, cũng là nhàn nhạt đã mở miệng. Ghê tởm. Sesuna trông thấy trong màn hình dần dần biến mất cơ ảnh, thao tác Messi ạ gần đẳng xoay người một cái, liền trực tiếp nhanh chóng ly khai, người kia, tại sao phải biết rõ gần đẳng nhược điểm, vì cái gì? Nhìn xem Messi ạ gần đẳng nhanh chóng rời đi, giả sĩ ẻn gần đẳng cũng theo sát tại Messi ạ gần đẳng sau lưng, cuối cùng biến mất tại trên mặt biển. Nhiệm vụ chính tuyến 2, lần thứ 2 can thiệp nhiệm vụ, kết thúc. Đánh bại cô may tổng cộng 46 khung. Sáng ngày thứ 2, Tiêu Nhiên đúng hạn xuất hiện ở phòng làm việc của mình trong. Trừ hắn ra bên ngoài, trong văn phòng cũng xuất hiện một cái mới nhân vật, Hỉ Xạ. Thân phận Hỉ Xạ đã bị Vương Lưu Mỹ an bài thỏa đáng, trở thành một danh từ nhỏ đến lớn ngay tại Uni ẩn trong sinh ra lớn lên công dân. Đương nhiên đây là thông thường thân phận, thực tế thân phận thật là Tiêu Nhiên thành viên gia tộc. Lúc này Hỉ Xạ thân mặc một thân tây trang màu đen yên tĩnh đứng ở Tiêu Nhiên trong văn phòng, nhìn xem Tiêu Nhiên và Dễ ở đại tá đối thoại. Tiêu Nhiên ngồi ở trên ghế salon, một bên uống trà vừa hướng Dễ ở đại tá nói ra, "Dễ ở đại tá, đây là của ta gia phó, Hỉ Xạ." "Phật mi, hắn đem tại về sau toàn diện tiếp nhận công việc của ngươi, bây giờ trở thành trợ thủ của ta, trong khoảng thời gian này ngươi hơn dạy bảo hắn." Dễ ở đại tá quay đầu nhìn thoáng qua trước khi đi vào văn phòng liền đứng ở một bên nam tử trẻ tuổi, nghe được Tiêu Nhiên theo như lời nói sau cũng lộ ra hiểu rõ thần sắc, bay thẳng đến Tiêu Nhiên túi chào nói ra, "Vâng, tướng quân, ta sẽ mau chóng lại để cho hắn quen thuộc tất cả công tác." Tiêu Nhiên gật đầu một cái, trực tiếp căn cứ đặc biệt tấn chức điều lệ do ta ký tên để thăng làm thiếu tá quân hàm, ngươi đem cái đuôi xử lý sạch sẽ, đừng cho người bắt được không tốt nhược điểm, khi hắn có thể tiếp nhận công tác về sau, ngươi liền đi tiếp quản căn cứ thứ hai, toàn diện phụ trách căn cứ thứ hai có chuyện vật. Dễ ở trên mặt vui vẻ, vội vàng nói, "Cảm ơn tướng quân coi trọng, Dễ ở nhất định sẽ theo sát tướng quân khoảng trường." "Ừ." Tiêu Nhiên nhẹ nhàng gật đầu, nhìn Hỉ Xạ liếc, nói ra, "Hỉ Xạ, trong khoảng thời gian này ngươi là tốt rồi, tốt đi theo Dễ ở đại tá học tập tốt, mau chóng quen thuộc tất cả Dễ ở đại tá công tác." Hỉ Xạ mỉm cười, đối với Tiêu Nhiên mặt, không, xoay người, "Tốt, thiên sinh." "Không, tướng quân." "Đi thôi." Tiêu Nhiên đối với hai người khoát tay áo, sẽ không có lý sẽ hai người, thẳng đến hai người đi tới cửa ra vào mở cửa chuẩn bị đi ra ngoài, Tiêu Nhiên mới đúng lấy hai người lần nữa nói một câu, "Lại để cho lỗ đem gỡ dạ hẻm cho ta kêu đến." "Vâng, tướng quân." Dễ ở đại tá lần nữa hướng Tiêu Nhiên sau khi chào quay người ly khai, theo hai người đi ra văn phòng cửa chính cũng lần nữa bị quan bế, không bao lâu về sau, lỗ liền gõ cửa đi đến, tùy theo đi tới người vẫn là có gỡ dạ hẻm. Gỡ dạ hẻm đi đến Tiêu Nhiên trước người đứng thẳng, trước kính một cái quân lễ rồi nói ra, "Tướng quân, ngươi tìm ta." Tiêu Nhiên đem cái ly trong tay bông, đối gỡ dạ hẻm gật gật đầu, "Chuyện ngày hôm qua có chút quá mức phát hỏa, ngươi là thế nào muốn hay sao? Vì gần đảm điều tra bộ đội vinh quang, vì tướng quân vinh quang, có yêu cầu tại gần đảm trên người lưu lại một điểm vật kỷ niệm." Gỡ dạ hẻm nói thật mà nói, bằng không thì sẽ có người hoài nghi tướng quân năng lực. Gỡ dạ hẻm lắc đầu, tiếp tục nói, "Hơn nữa, ta hiện tại cũng rõ ràng, sẽ lẻ sở tỷ ở bộ đội tại sao phải ý nghĩa tồn tại. Dùng SC ạ gần đảm chỗ bày ra đồ vật đến xem, vị này phi công vô cùng không thói quen, ta hoàn toàn không có thể hiểu được vì cái gì người như vậy hội hợp tướng quân một dạng trở thành gần đảm phi công. Có lẽ là bởi vì thuần túy." Tiêu Nhiên nhìn gỡ dạ hẻm liếc, chậm rãi nói ra, "Vì vậy phi công, mặc dù có như vậy không thói quen, nhưng dù sao vẫn là dễ dàng xúc động niên kỷ, nhưng hắn vẫn có gần đảm mẹ tờ trong thuần túy nhất niềm tin, mà hắn có lẽ cũng sẽ trở thành thứ nhất, chân chính thuần túy ý nổ vạ tổ, trở thành dẫn đạo con người biến cách dẫn đầu." Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 249, thăm dò. Ý nổ vạ tổ sao? Loại này ý nổ vạ tổ đến cùng sẽ là dạng gì tồn tại? Gỡ dạ hẻm hồi tưởng lại chính mình xem qua về ý nổ vạ tổ có quan hệ phỏng đoán tư liệu, cũng là khẽ lắc đầu, cái kia phi công sẽ trở thành thứ nhất thuần túy ý nổ vạ tổ sao? Ha ha, thật sự là chờ mong. Đối với Tiêu Nhiên theo như lời nói, gỡ dạ hẻm cũng không có đinh điểm hoài nghi, đây chính là hắn đủ khả năng làm được trung thành, cái loại này làm cho người thán phục trung thành, một khi đã trở thành Tiêu Nhiên cấp dưới, một khi đáp ứng Tiêu Nhiên đã trở thành sẽ lẻ sợ tỷ ổ ợt một viên, hắn sẽ đem tất cả của mình bộ phận trung thành nguyên vẹn kính dâng đi ra, thậm chí là có chút ngu muội trung thành, hắn chính là chỗ này sao dạng một người. Thế giới chắc chắn bởi vì sẽ lẻ sợ tỷ ô bệ hình mà thay đổi, mà SC ạ gần đảm phi công, sẽ Suna. FCA cũng sẽ bởi vì hắn thuần túy lại để cho hắn biến thành thứ nhất chân chính trên ý nghĩa ý nổ vạ tổ, một cái chân chính vì con người tương lai có thể trả giá hết thể ý nổ vạ tổ. Tiêu Nhiên đứng lên, đi đến gờ dạ hẻm trước người vô vô gờ dạ hẻm bả vai, nói ra, "Nhưng ta cũng biết, ngươi cũng là như vậy người, vì trong nội tâm chính nghĩa, là một cái có thể trả giá tất cả, kể cả tính mạng nam nhân." Gờ dạ hẻm cười cười, "Thật không nghĩ tới, tướng quân có thể như vậy hiểu rõ ta." "Ha ha." Tiêu Nhiên lần nữa vô vô gờ dạ hẻm bả vai, đi trở về chính mình làm việc trước trên ghế ngồi xuống, mở ra một phần bày ra cho hai người, nói ra, "Ngày hôm qua bản thổ phương diện phát tới tin tức, cáo chi vào ta về tạ gì bị ạ chuyện ngày hôm qua, tất cả bất quá chỉ là cho thế nhân diễn một hồi trò hay mà thôi, chỉ là vì ổn định thang quỹ đạo phụ cận dục dịch các quốc gia mà diễn một tuần kịch. Lại để cho những quốc gia kia biết rõ, một khi ý đồ làm ra giống như tạ gì bị ạ sự tình, sẽ đụng phải sẽ lẹt sở tì ô bệ hình tập kích, mà sẽ không như ưu nỉ ẩn mở dạng, sẽ lẹt sở tì ô bệ hình cũng sẽ không đi bận tâm dư luận và truyền thông đến cùng sẽ như thế nào đưa tin. Nói cách khác sẽ lẹt sở tì ô bệ hình bị lợi dụng đến sao?" Gỡ dạ hẻm cũng không ngu ngốc, đã rõ Tiêu Nhiên ý tứ, lắc đầu nói, "Sẽ lẹt sở tì ô bệ hình thật đáng buồn, rõ ràng đã lấy được thắng lợi, nhưng vẫn là không bị thế giới cho lý giải, cũng mặc kệ là một lần hay là hai lần, như vậy lợi dụng sẽ lẹt sở tì ô bệ hình cũng chỉ có thể đón đầu trên xuống, cái này chính là sẽ lẹt sở tì ô bệ hình số mệnh." Gỡ dạ hẻm nói xong, vừa nhìn về phía Tiêu Nhiên, "Tướng quân, chúng ta đây lúc nào mới có thể chân chính bắt đầu hành động?" Tiêu Nhiên còn chưa nói hết, ngược lại là nhìn về phía Lô, "Ngươi cảm thấy thế nào?" Tiêu Nhiên sở dĩ hỏi Lô, tắc hoàn toàn là bởi vì không biết Lô nhiệm vụ chính tuyến rốt cuộc là cái gì. cho nên mới phải hỏi như vậy đấy. Trung Pin Lộ lúc này có thể là thủ hạ của mình, Tiêu Nhiên cũng không muốn nhìn thấy nữ nhân này bởi vì chính mình áp chế mà dẫn đến không cách nào hoàn thành ba cái nhiệm vụ chính tuyến. Trung quy Tiêu Nhiên và Lộ ở chung được lâu như vậy, cũng xác thực cảm thấy lẩu cái này thủ hạ cũng không tệ lắm. Hỏi Lộ cũng là hy vọng lẩu có thể chính mình nói ra sẽ lẹt sợ tỷ ổ ợt có thể hành động thời gian, để sẽ lẹt sợ tỷ ổ ợt trận doanh trong người tham dự có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Tiêu Nhiên tuy rằng thường xuyên sẽ hại những người tham dự khác, nhưng tối thiểu một phe cánh người tham dự, Tiêu Nhiên còn không có như vậy ghê tởm đến liền những người này đều đi hại một chút. Lộ nghe được Tiêu Nhiên hỏi mình cũng là có chút ít kinh ngạc, trầm ngâm một tiếng suy nghĩ một chút, sau đó nói, bây giờ còn không có bạo lộ tất yếu, một khi bạo lộ, thế lực khác nếu như có âm mưu gì cũng sẽ đem chúng ta tính toán đi vào. Chúng ta yêu cầu phòng bị ba nước lớn thế lực trước mắt che giấu kẻ địch, mới khai phá MS và những cái kia không biết cố máy. Nghe được Lộ nói như vậy, Tiêu Nhiên cũng yên lòng không ít, xem ra Lộ bọn họ nhiệm vụ chính tuyến có lẽ còn không gấp. Tiêu Nhiên cũng gật đầu một cái, đối với hai người nói ra, ta cũng là cảm thấy như vậy. Bất quá ta cũng phỏng đoán rất nhanh sẽ có thế lực bắt đầu nhằm vào sẽ lẹt sở tì ô bệ ảnh, cho nên muốn tất sẽ lẹt sở tì ô ở chân chính xuất hiện ở thế giới trong mắt thời gian cũng không xa. Nói tới chỗ này, Tiêu Nhiên cũng có chút hé mắt, hơn nữa theo tình thế phát triển, có lẽ còn sẽ xuất hiện những thứ khác tình huống ngoài ý muốn, dùng hiện tại cái kia bốn vị phi công không thói quen, nói không chừng còn có thể chọc ra cái gì lớn rắc rối đến. Gơ dạ hẻm gật gật đầu, nói ra, cái này là có thể đoán được tất nhiên cục diện. Cho nên trong khoảng thời gian này đối sẽ lẹt sở tì ô bệ ảnh viện hộ phải tăng cường. Tiêu Nhiên nghĩ tới sáng sớm thời điểm do tàu tổ lệ ổ gửi đi mà đến tin tức, mấy đài gần đẳng phải đưa về vũ trụ tiến hành bảo dưỡng bảo vệ sự tình, cũng là nói ra, rất nhanh, mấy đài gần đẳng sẽ bị đưa đến vũ trụ chiến hạm vận tải trong tiến hành bảo vệ và bảo dưỡng. Một khi bắt đầu sẽ lẹt sở tỷ ô bệ hình sẽ lâm vào không có chiến lực có thể dùng cục diện, lúc kia cũng sẽ là sẽ lẹt sở tỷ ô bệ hình suy yếu nhất thời điểm. Một khi có kẻ địch xuất hiện, sẽ lâm vào tuyệt đối bị động, cho nên đến lúc đó các ngươi phải đi theo đi lên. Đã rõ. Gơ dạ hẻm ván lồ đồng thời gật đầu một cái. Tiêu Nhiên nói ra, ta sẽ nhượng cho người chuẩn bị tương ứng thuyền tại trong vũ trụ, cũng sẽ sớm đem bọn ngươi cố máy vận chuyển đến vũ trụ. Lần này đi lên nhân viên an bài lầu ngươi tới an bài chính là, mặt khác mang lên hồng lòng, toàn viên nghe theo gờ dạ hẻm chỉ huy. Lô liền vội vàng gật đầu đáp, vâng, tướng quân. Gờ dạ hẻm, mặt khác gần đang đặc biệt điều tra đội người, ngươi nếu như đã xác định không có vấn đề người, có thể cho bọn hắn tiến về trước xe lẹt sở tỷ ổ ở thứ hai cố máy chọn lựa cố máy rồi, phải nắm chặt thời gian quen thuộc cơ thể mới thao tác. Mặt khác ghi một phần về ngày hôm qua báo cáo giao cho ta, ta sẽ đưa cho bản thổ phương diện. Vâng. Gơ dạ hẻm hướng phía Tiêu Nhiên kính một cái quân lễ, liền chuẩn bị quay người ly khai, có thể Tiêu Nhiên lại lần nữa gọi hắn lại, dùng đến thâm trầm ngựa khí hỏi, "Gơ dạ hẻm, nếu có một ngày khi sẽ lẹt sở tỷ ố bệ hình cùng chúng ta nhất định phải chống lại Union, cho đến lúc đó, ngươi muốn tốt sẽ làm như thế nào đến sao?" "Tướng quân." Gơ dạ hẻm dừng bước, đối với Tiêu Nhiên mỉm cười, "Cái này không phải chúng ta cũng sớm đã quyết định tốt lắm sự tình sao? Dù là đối mặt toàn bộ thế giới ác ý, ta cũng sẽ kiên định hướng phía mục tiêu tiến lên." Tiêu Nhiên vui mừng gật đầu, lại hỏi, "Ngươi đã có giác ngộ như vậy?" Như vậy những người kia lâu này, gờ dạ hẻm dùng đến vô cùng khẳng định ngữ khí hồi đáp, bọn hắn cũng coi được như là ta một dạng, khiến người khâm phục trung thành. Ừ, ta hiểu được. Tiêu Nhiên trầm ngâm gật đầu một cái, nói, tuy rằng như thế, nhưng ta cũng không thể không duyên cớ để cho bọn họ giao ra bản thân trung thành, ta sẽ dành cho bọn hắn một số phi thường phong phú khen thưởng, mặt khác nói cho bọn hắn biết, ngoại trừ kinh tế bên ngoài, còn có chút yêu cầu gì và kỳ vọng, cũng có thể nói ra, nếu như ta có thể thỏa mãn mà nói, ta sẽ cùng nhau thỏa mãn. Cảm ơn tướng quân hùng hồn, ta sẽ chuyển đạt cho bọn hắn. Ừ. Tiêu Nhiên khoát tay áo, nói ra, đi thôi, đem sự tình an bài tốt, hành động thời gian ta sẽ thông báo cho các ngươi. Vâng, tướng quân. Tại hai người rời đi về sau, Tiêu Nhiên cũng lấy ra trong ngực máy truyền tin, nhìn xem phía trên tin tức cũng hơi hơi lắc đầu, suy nghĩ một chút vẫn là cho tổ lệ ổ phương diện hồi phục một cái tin tức. Ngày hôm qua vây quanh nghẹt xỉ ạ gần đám đội ngũ là một chi tên là đội điều tra đặc biệt chống gần đám mới xây bộ đội, đúng là thuộc về ta cấp dưới đội ngũ, nhân viên lựa chọn thực sự không phải là lựa chọn của ta, bởi vì là đặc biệt xây dựng chế độ nguyên nhân, đối nội bộ tình huống ta không cách nào nhúng tay. Xuất hiện ở tạ gì bị ạ cũng là bản thổ phương diện yêu cầu, ta không cách nào cự tuyệt. Không đến 10 phút, tàu tố lệ ổ tin tức cũng đã hồi phục tới đây, minh bạch, nếu có nhiều hơn tình báo mời mau chóng báo cáo. Trông thấy tàu tố lệ ổ hồi phục tin tức, Tiêu Nhiên cũng là cười cười, ta có thể không có biện pháp nói cho các ngươi biết, chi đội ngũ này chân chính cấu thành, xin lỗi. Kế tiếp lại đi qua vài ngày, lại một tắc tin tức lần nữa tại trong phạm vi toàn cầu truyền bá, ở vào hờ giờ lờ thang máy quỹ đạo trên khu buôn bán ba cái khoang thuyền thể chốc ra, hơn 200 tên du khách bị giam ở trong đó. Ngay tại khoang thuyền thể sắp bị địa cầu lực hút hấp dẫn tiến vào lực hút trong phạm vi thời điểm, sẽ lẹt sở tì ô bệ hình tổ chức lại một lần nữa xuất hiện, cứu vớt những cái kia bị nhốt du khách. Thông qua chuyện này, sẽ lẹt sở tì ô bệ hình danh dự thoáng cái ở thế giới trong phạm vi đã có không nhỏ cải biến, thế nhưng bởi vậy bộc lộ ra một kiện vốn không nên bạo lộ vũ khí, đi ảm gần đảm việc của người nào đó trang bị này là có thêm có thể theo mặt đất trực tiếp bắn tỉa vũ trụ siêu vũ khí, điều này cũng cho các quốc gia trên đầu bao phủ một tầng âm ảnh. Điều này cũng dẫn đến các quốc gia phát triển MS kiểu mới tiến độ lần nữa tăng lên không ít. Mà ngay cả Tiêu Nhiên bộ tư lệnh phía dưới nghiên cứu phát minh ngành cũng đã nhận được càng nhiều đầu tư thêm vào cùng với nhân viên chi viện, đồng thời Tam Quốc ở giữa cũng bí mật bắt đầu kế hoạch nổi lên có chút sự tình. Gờ Dạ Hẻm mấy người cỗ máy cũng toàn bộ cải trang hoàn tất, cũng bị Tiêu Nhiên an bài đưa đến trong vũ trụ, ngoại trừ Gờ Dạ Hẻm, Hồng Long, nổ ba người cỗ máy bên ngoài, liên tiếp lấy vài ngày lại phân biệt đưa lên mặt khác người tham dự sử dụng GNX, đối với gia nhập sẽ lẹt sợ tỷ ổ ở đại đa số người tham dự tới nói, điều khiển GNX hoàn toàn được xưng tụng là chim mạnh đổi pháo, trực tiếp theo cấp D cỗ máy đổi thành cấp C cỗ máy, riêng phần mình tâm tình cũng là tương đối không tệ. Mà thông qua lợi Una, chọn dùng đi một tí đặc thù thủ đoạn, sẽ lẹt sợ tỷ ổ ở tổ chức cũng nhiều hơn 2 chiếc HZL vũ trụ tàu chuyên trở, hơn nữa thợ rộn gần đảm chuyên dụng tàu chuyên trở cũng lấy được trong tay, tàu chuyên trở cũng đang gia tăng cải tạo chính giữa. Cải tạo tàu chuyên trở có thể so sánh cải tạo cô máy đơn giản không ít, chỉ là đối kết cấu tính ẩn nấp tính một lần nữa cải tạo một phen, trực tiếp gia tăng một cái hạt GN thiết bị đẩy cũng không tính là vấn đề gì, nhiều nhất một tuần thời gian có thể toàn bộ hoàn thành, trên thời gian cũng là tới kịp. Mà khi AEU đối ngoại tuyên bố sẽ cùng tờ mở cờ trên cái thế giới này lớn nhất quân sự xí nghiệp liên hợp tiến hành diễn tập quân sự thời điểm, Tiêu Nhiên cũng lại một lần nữa nhận được can thiệp nhiệm vụ thông báo, một tuần lễ thời gian, thì xa hoàn toàn tiếp thủ nguyên bản dễ ở đại tá công tác. Mà dễ ở đại tá lúc này càng nhiều nữa cũng chỉ là phát ra nổi một cái tác dụng phụ trợ, dùng không được bao lâu cũng sẽ bị điều hướng thứ hai căn cứ quân sự đảm nhiệm quân sự tư lệnh, cho nên mỗi ngày đến nay đều là vẻ mặt tươi cười, nhìn qua liền tương đối cao hứng. Dù kỳ khắc tắt và dễ ở đại tá cái này còn không biết vì sao, nhưng hai người đập vào hiểm hộ, Tiêu Nhiên tại không người nào biết dưới tình huống lần nữa đi tới xe lẹt sở tỷ ổ ở trong căn cứ, điều khiển lấy cô máy bắt đầu hướng phía địa điểm tập hợp bay đi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 250, hù chết người. Địa điểm tập hợp còn là nằm ở trước khi Tiêu Nhiên mang theo Sở Dĩn đã tới cái kia ở trên đảo. Tiêu Nhiên đến thời điểm cũng chỉ có SCA gần đẳm và đi ảm gần đẳm hai cơ tại đây mà thôi. Kỳ gì ổ gần đẳm và vợ tù ẹ gần đẳm tắc còn không có theo vũ trụ xuống. Nhưng ở trên đảo, ngoại trừ hai máy gần đẳm thu nạp khoang thuyền bên ngoài, vẫn là có hai cái mới xuất hiện nhỏ hơn nhiều cái số thu nạp khoang thuyền. Đợi Tiêu Nhiên đem dạ sỉ ẹ gần đẳm đứng ở SCA cao bên cạnh thân, theo khoang điều khiển trong chậm rãi chạy xuống trên mặt đất, cũng đúng lấy người ở chỗ này nhẹ nhàng phất phất tay. Các ngươi tốt, xem ra ta là tới sớm hơi có điểm. Ai ẩn tiên sinh, ngươi làm sao cũng chạy đến nơi đây? Tại ở trên đảo, ngoại trừ lọ cồn và sẽ su nạ hai cái lớn người sống bên ngoài, nguyên vốn hẳn nên tại tàu tổ lệ ổ trên chuyên gia kỹ thuật ẩn giờ phút này cũng rõ ràng và lọ cồn còn có sẽ su nạ cùng một chỗ, đang nghe Tiêu Nhiên câu hỏi, cũng là cười cười đối với Tiêu Nhiên nói ra, đã lâu không gặp Alet, vừa vặn có cái gì muốn mang hộ đem cho các ngươi ba cái, thuận tiện cũng liền xuống địa cầu đi một chút. Đúng rồi, cái mặt nạ kia còn dễ dùng a? Tiêu Nhiên bỗng nhiên sững sờ, sau đó gật đầu cười, rất tốt dùng đấy. Này này này. Ai ẩn đẩy kính mắt ôm lấy hai tay, ngươi sẽ không phải là từ trước đến nay cũng không có sử dụng qua ta chuyên môn tăng thêm những công năng kia à? Ha ha. Tiêu Nhiên xấu hổ nở nụ cười một chút, làm sao sẽ, ngươi tiến ta mặt nạ thế nhưng là giúp ta không ít bề bộn. Được rồi được rồi. Ai ẩn bất đắc dĩ khoát tay áo, đối với Tiêu Nhiên nói ra, ngươi đã cũng đến, hay là xem các ngươi trang bị mới chuẩn bị. Đi ảm gần đảm trang bị mới chuẩn bị đã lắp đặt tốt rồi, chính là cái. Ai ẩn nói qua dùng ngón tay một chút đi ảm gần đảm, sau đó nói, GN toàn che hộ thuẫn, đã có vật này. Đi ảm gần đảm sức phòng ngự đem cũng tìm được rất lộ ra lấy tăng lên, cho dù ngươi sử dụng dạ xỉ ẻn gần đảm gần bin, cái này cũng không có khả năng chỉ là một pháo liền phá vỡ đi ảm gần đảm hộ thuẫn rồi. Tiêu Nhiên quay đầu nhìn lại, lúc này đi ảm gần đảm đã bị một tầng dày đặc màu xanh lá trang giáp chỗ hoàn toàn bao trùm. Đã có cái này hộ thuẫn đi ảm gần đảm, cũng mới thật sự là Tiêu Nhiên chỗ biết cái kia đi ảm gần đảm. Về phần sẽ su nạ đấy. Ai ẩn nói qua, hướng đi cỡ nhỏ thu nạp khoang thuyền, trên tay cũng lấy ra một cái cỡ nhỏ máy tính nhấn vài cái, theo ẩn động tác thu nạp khoang thuyền cũng từ từ mở ra, từ bên trong vươn một dài một ngắn hai thanh thật thể kiếm. Ai ẩn cười tủm tỉm nhìn xem theo thu nạp trong khoang thuyền rỗi ra hai món vũ khí, đối với sẻ xù nạ nói ra, SCA gần đảm chuyên dụng GN kiếm, và GN chiến kiếm một dạng có thể phóng xuất ra cao áp co lại hạt, liền 3 mét dày e cá bon thép cũng có thể dễ dàng chặt đứt. Thế nào, rất cảm động a? Sẻ xù nạ hai con mắt nhìn chằm chằm vào chính mình vũ khí mới, miệng lẩm bẩm động lên, GN kiếm. Gần đảm sẽ vẫn sơ vật lọ cồn xin lấy eo nhìn về phía Ai ẩn, đã có cái này hai thanh kiếm. Rốt cục có chút giống ẻ xì ạ gần đảm phát triển danh hiệu rồi. Hai thanh trường bìm saber, hai thanh đoạn trùm sáng dao găm, một thanh GN trên kiếm, hai thanh GN kiếm, cũng coi là thất kiếm gần đảm. Ai ẩn gãi gãi tóc, bất đắc dĩ nói, tuy rằng mà nói như thế không sai. Bất quá bởi vì vấn đề thời gian, ẻ xì ạ gần đảm tuy rằng theo phát triển độ tới nói đích thật là hoàn mỹ, bất quá thực sự còn không phải cuối cùng hình thái. Đã rất khá. Sẽ su nạ yên lặng gật đầu, xoay người hướng phía chính mình ẻ xì ạ gần đảm đi đến. Sau đó ngẩng đầu ngơ ngác nhìn ẻ xì ạ gần đảm. Ai ẩn nhìn xem sẽ xù nạ động tác, có chút bất đắc dĩ lắc đầu, tên nhóc này tính toán là chuyện gì xảy ra, lớn như vậy thật xa vận chuyển tới đây, thậm chí ngay cả một câu cảm ơn đều không có. Lọ cồn ở một bên mang theo nụ cười nói ra, nhưng hắn là chân thành cảm tạ con ngươi. Lao đầu tử. Hả? Ai ẩn nghi hoặc nhìn về phía lọ cồn. Sẽ xù nạ và ẹt xì ạ gần đảm tốt nhất rồi, hắn đây là đang mừng thay cho ẹt xì ạ gần đảm đây. Lọ cồn cười ha ha lấy dùng sức vô vô ẩn phía sau lưng, lấy được ẩn một cái lào đảo. Sau đó mới cười nói, trẻ con không am hiểu biểu đạt tâm tình của mình. Đại nhân cũng không thể và đứa trẻ một dạng. Ai nha, thật sự là. Ai ân buồn rầu sờ lên phía sau lưng của mình, mắt liếc lọ cồn sau mới đúng lấy khẽ mỉm cười Tiêu Nhiên nói ra, ngươi trang bị mới chuẩn bị là cái này, chờ mong a. Ai ân nói qua, lại lần nữa nhân xuống trên tay máy tính một cái tuyển hạng, thứ hai thu nạp khoang thuyền cũng chậm rãi mở ra, thỏa đáng Tiêu Nhiên đang mong đợi mặt trong đến cùng sẽ toát ra chút gì đó đến thời điểm. Ai ân lại nói, thứ đồ vật không ít, không có biện pháp làm triển lãm cái giá, cho nên cái này ngươi được từ mình bỏ vào xem rồi. Tiêu Nhiên lập tức trì trệ, sau đó dùng lấy dở khóc dở cười ánh mắt nhìn về phía Ai ân, im lặng lắc đầu. Lọ cồn lại ở một bên ôm bụng nhịn không được lớn bật cười, ha ha, Ai ân lao đầu, lúc nào ngươi rõ ràng cũng trở nên như vậy trêu chọc rồi, ha ha, không được, chết cười ta. Tiêu Nhiên im lặng niết miệng, quay người bò lên trên dạ xỉ ẻn gần đạm, trên cao nhìn xuống hướng phía vượt qua nằm thu nạp khoang thuyền nhìn sang, khi trông thấy đồ vật bên trong về sau, tại trên mặt của hắn cũng lộ ra một chút vẻ mặt ngạc nhiên. Ai ân đứng ở dạ xỉ ẻn gần đạm dưới chân đối với Tiêu Nhiên hô to, đây là dạ xỉ ẻn gần đạm chi viện hình trang bị, GNC phê máy bay, lần này tổng cộng vận đến 2 cái. Từng cái kèm theo hai cái GN bit cỡ lớn, bất quá ta lại cho ngươi giả dạng làm bốn cái, vui vẻ à? Khoe miệng Tiêu Nhiên giật một chút, trực tiếp tại lọ cồn, Ai ẩn và Sệ Sủ Nạ kinh ngạc trong ánh mắt theo đứng vững dạ xỉ ẹn gần đằm khoang điều khiển địa phương nhảy xuống tới. Này này này, ngươi làm gì thế? Phiên muộn cũng chớ tự giết ta. Lọ cồn trông thấy Tiêu Nhiên động tác trong nháy mắt liền tóc gáy đều cả kinh lập bắt đầu, và ẩn hai người vội vội vàng vàng vươn tay muốn đi đón trụ Tiêu Nhiên, mà ngay cả Sệ Sủ Nạ cũng là đem trên tay mũ giáp một ném, hướng phía Tiêu Nhiên rơi xuống phương hướng nào tới. Ai ẩn cũng ở đây hô to, tiếp được. Có thể một giây sau, chỉ thấy Tiêu Nhiên tại giữa không trung chờ mình, vượt qua ba đầu người đỉnh, hai chân trực tiếp trên mặt đất nhẹ nhẹ một chút sau đó thuận thế ngồi xuống, tay phải cũng đồng thời trên mặt đất khẽ chống liền vững vàng lạc trên mặt đất, đợi Tiêu Nhiên đứng lên xoay người, nhìn xem bổ nhào vào trên mặt đất Sệ Suna, hai tay cùng thời điểm rỗi ra bảo trì cứng ngắc động tác ẩn và lọ cồn, cũng là vểnh lên khỏe miệng cười ha ha đi ra. Ha ha, các ngươi lúc nào rõ ràng trở nên như vậy trêu chọc rồi, ha ha, không được, chết cười ta. Sệ Suna chậm rãi theo trên mặt đất bò lên. Ai ẩn và lọ cồn hai người cũng cứng ngắc xoay người qua đến, ba người trên đầu tràn đầy mồ hôi, bất quá lúc này biểu lộ lại có vẻ tương đối âm trầm. Alet, hả? Lọ cồn và ẩn tất cả đồng thanh trong nháy mắt giống lên, ngươi đây là muốn hủ chết người à? Trông thấy ba người trên mặt biểu lộ, Tiêu Nhiên cũng là vội vàng hướng lấy ba người khoát tay áo, ngượng ngùng nói, thật có lỗi, vừa rồi các ngươi trêu chọc ta, ta cũng muốn trêu chọc các ngươi một chút. Nghe xong lời nói của Tiêu Nhiên, kể cả bình thường hầu như mặt không biểu tình sẽ su nạ cũng nhịn không được lật lên bạch nhãn, chớ đừng nói chi là ẩn và lọ cồn rồi. Hai người trực tiếp liền là một bộ hoàn toàn bị ngươi đánh bại biểu lộ, đã đối Tiêu Nhiên hành vi hoàn toàn không lời nào để nói. Lọ cồn trực tiếp vọt tới Tiêu Nhiên phía trước, lấy thủi trò kẹp lấy cổ Tiêu Nhiên vặn vẹo hai cái, thở phì phò nói, lần sau tại làm chúng ta sợ, cũng chớ có trách ta đối với ngươi không khách khí. Thật có lỗi. Tiêu Nhiên xin lỗi cười, Ai ẩn cũng đứng ở Tiêu Nhiên trước người, lấy tay tại trên người Tiêu Nhiên rộng vài cái, kỳ quái nói, chuyện gì xảy ra, ngươi xác định ngươi vẫn là con người sao? Dãy rùa mở tay lọ cồn, Tiêu Nhiên uốn éo một chút đầu, im lặng nói, nếu như là trải qua huấn luyện người cao như vậy độ căn vốn không có bất cứ vấn đề gì được chứ, chính là hồng long, mặc dù không có ta khoa trương như vậy, bất quá từ nơi này độ cao xuống, tối đa cũng chỉ là trở mình hai cái lăn một dạng không có vấn đề. Cái này là võ thuật. Ai ân tò mò hỏi. Tiêu Nhiên gật đầu một cái, xem như thế đi. Bất quá, ngươi thật sự là dọa giết chúng ta. Ai ân vỗ ngực, thở ra một hơi, ta từng tuổi này có thể khai không dậy nổi như vậy vui đùa. Lần sau sẽ không. Tiêu Nhiên cười. Ai ân khoát tay áo, đối với Tiêu Nhiên nói ra, hay là nói với ngươi một chút trang bị mới chuẩn bị sự tình. Cái này trang bị mới chuẩn bị tên là sệ phệ máy bay, có thể giao do người đến điều khiển, cũng có thể tiến hành khống chế từ xa. Đương nhiên ta nghĩ ngươi cũng có biện pháp khác có thể không người thao tác, cố máy chọn dùng nguồn năng lượng phòng hạt GN chứa đựng bình, cho nên mỗi lần đều phải đối chứa đựng bình tiến hành bổ sung năng lượng, mặt khác cố máy chia làm GN khí cầu, hạch tâm khu khối, thì ra là dạ xỉ ẹn gần đằm sau lưng GN bit kết nối khu vực và GN bit tạo thành. Nguyên bản GN chiến cơ cái mang theo hai cái GN bit, tham khảo năng lực của ngươi, ta cho ngươi tăng thêm trở thành 4 cái. Mặt khác sệ phệ máy bay cũng đồng dạng có được hỏa thần pháo và câu trả hỏa lực phân phối, chỉ là nguyện vọng mà nói cũng những hỏa lực này cũng đủ để sử dụng, nếu có phi công điều khiển mà nói, cũng có thể điều khiển hậu phương 4 cái GN bit đồng thời, GN bit cũng có được quấy nhiều thông tin công năng. Về phần chi viện phi công mà nói, Ai ân dùng đến ngươi minh bạch ánh mắt nhìn Tiêu Nhiên liếc, nói ra, ngươi liền tự mình nghĩ biện pháp tốt rồi. Tiêu Nhiên lông mày trao chọn, tốt. Ai ân nhìn thoáng qua bởi vì chính mình giảng giải trang bị mới chuẩn bị mà ly khai lọ cồn, nhỏ giọng đối với Tiêu Nhiên cười nói, ha ha. Đồ đệ của ta hiện tại thế nhưng là tại ngươi cái tên này cũng không nên sảng bậy. Đồ đệ ngươi, tại ta cái kia. Tiêu Nhiên sửng sốt một chút, sau đó dùng lấy ngươi hiểu ta hiểu ánh mắt nhìn Ai ân liếc, ngươi chừng nào thì biết rõ đấy. Đồ đệ của ta đi ngươi chỗ đó thời điểm ta biết ngay rồi. Ai ân vô Tiêu Nhiên bả vai, nhỏ giọng nói, yên tâm đi, hiện tại này kiện sự tình chỉ có ta một người biết rõ, đồ đệ của ta có thể là phi thường lợi hại đấy, nàng thế nhưng là một cái chân chính thiên tài, so với ta đều còn muốn lợi hại hơn, ngươi có cái gì yêu cầu đấy? Liền cứ việc giao cho nàng tốt rồi. Tiêu Nhiên lộ ra kinh ngạc biểu lộ, hắn là xác thực không rõ ràng lắm rõ ràng còn có người như vậy tồn tại, không khỏi hỏi, đồ đệ ngươi tên cứ gọi là gì? Tuyết Lâm. Khi đỡ. Ai ẩn nói xong, dùng đến để phòng cấp thông thường ánh mắt nhìn về phía Tiêu Nhiên, ta có thể nhắc nhở ngươi, nàng thế nhưng là một cái tiểu cô nương, ngươi có thể dù thế nào không thể sang bậy. Tiêu Nhiên nghe được lời nói của ẩn về sau, khóe miệng trong nháy mắt giật một chút. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 251, lẫn nhau kinh ngạc. Ai ẩn nhìn xem Tiêu Nhiên, một bộ ta hiểu rất rõ bộ dạng nói ra, ngươi có thể không nên xem thường ta, ngươi cho rằng ta không biết ngươi cái kia bạn gái nhỏ mới 17 tuổi, ta thật không nghĩ tới ngươi rõ ràng yêu thích cái này một ngụm. Thật sao? Tiêu Nhiên nhàn nhạt nhìn Ai ẩn liếc, trong ánh mắt cũng để lộ ra một loại ngươi cũng đừng cho là ta không biết thần sắc, ta nhưng khi nhìn qua tất cả sẽ lẹ sợ tì ổ bệ hình nhân viên tư liệu. Ánh mắt Tiêu Nhiên và lời nói cũng lập tức lại để cho ẩn xấu hổ nở nụ cười, ha ha, người trong đồng đạo, người trong đồng đạo. Ha ha. Tiêu Nhiên nhạt cười một tiếng, cảm thấy trên đầu tựa hồ xuất hiện vật gì một dạng liền ngẩng đầu nhìn hướng về phía bầu trời, chỉ thấy trên bầu trời hai cái như là giống như sao băng mang theo thật dài quang điểm vệt đuôi cô máy nhanh chóng hạ hàng, mà mục tiêu chính thức hiện tại dưới chân trên hòn đảo này. Bọn hắn đến rồi. Cùng lúc đó đặc khu kinh tế Nhật Bản, này phương mặt trời đã tây dưới, trên bầu trời cũng xuất hiện một phiến màu đỏ mây hồng, mà đang ở Tokyo trong tòa thành thị này, một tòa cao ốc tầng cao nhất một gian trong quán rượu, một thân quần trang cách ăn mặc tiểu thư Su Mẹ chỉ cũng ngồi ở trong đó, cầm trong tay chính là một ly tràn đầy rượu đỏ chén rượu. Hai con mắt cũng nhìn chăm chú lên dạng bỏ túi hình chiếu trong TV chỗ phát ra tin tức. Quả nhiên, ngươi cũng sẽ lưu ý những thứ này, dù sao cũng là lớn như vậy diễn tập đây. Khi một đạo bao hàm vui sướng thanh âm truyền vào trong thai của nàng thời điểm, tiểu thư Sù Mẹ Chỉ cũng tính phản xạ tắt đi hình chiếu, quay đầu đi nhìn về phía người tới. Tiểu thư Sù Mẹ Chỉ sửng sốt một chút, sau đó đối với người tới nhẹ nhàng cười cười, ngươi đã đến rồi. Ừ. Người tới gật đầu một cái, trực tiếp ngồi ở tiểu thư Sù Mẹ Chỉ bên người vị trí, hướng tiểu bảo nói ra chính mình yêu cầu rượu về sau, mới nhìn về phía tiểu thư Sù Mẹ Chỉ, hỏi ngươi cho rằng một dữ lì ạ hướng đi sẽ như thế nào? Ha ha. Tiểu thư Sù Mẹ Chỉ lắc đầu cười cười, nói ra, Diệu Ly, đừng nói những thứ này, chúng ta thật vất vả mới có thể gặp mặt. Tìm đến tiểu thư Sù Mẹ Chỉ người đúng là Diệu Ly. Cả tạ tì gì? Hai người nguyên bản chính là bạn học thời đại học, hơn nữa Diệu Ly cũng một mực rõ rệt tám lấy ưa thích tiểu thư Sù Mẹ Chỉ, nghe được tiểu thư Sù Mẹ Chỉ mà nói, cũng là lộ ra nhớ lại thần sắc, đúng vậy à, sau khi tốt nghiệp đại học nhiều năm như vậy, cũng một mực không có gặp lại qua mặt đây. Tiểu thư Sù Mẹ Chỉ ngữ khí ôn hòa, lắc đầu nói, cũng không nên nhắc nhở ta đây chút ít, để cho ta cảm giác mình tựa hồ già rồi mở dạng. Diệu Lì cũng là cười cười, ha ha, cho dù không nói, ta cũng biết. Nữ nhân đây, nếu như bị nói toạc ra niên kỷ, sẽ gặp mất đi thanh xuân. Tiểu thư Sù Mẹ Chỉ lấy tay vớt chén rượu biên giới, cũng là cười nhẹ nói nói. Thật sao, ngươi vừa rồi không có thử qua mất đi thanh xuân, như thế nào lại biết rõ? Diệu Lì uống một ngụm rượu bảo vệ bưng lên rượu, sau đó đối với tiểu thư Sù Mẹ Chỉ khẽ cười cười. Tiểu thư Sù Mẹ Chỉ hé miệng cười, ha ha, đã lâu như vậy, ngươi còn không có biến, Diệu Lì. Diệu Ly lại dùng đến nhu tình ánh mắt nhìn về phía tiểu thư Su Mẹ Chỉ, hôm nay ngươi có thể mời ta đến. Ta thật cao hứng. Su Mẹ Chỉ tiểu thư nhìn thấy ánh mắt Diệu Ly, không được tự nhiên tựa đầu nghiêng đi hơi có điểm, cũng dẫn đến ánh mắt Diệu Ly bên trong để lộ ra đi một tí thất lạc, khẽ lắc đầu về sau. Quan tâm khởi tiểu thư Su Mẹ Chỉ tình huống trước mắt đến, ngươi sinh hoạt phải vẫn khỏe chứ? Cũng không tệ lắm. Tiểu thư Su Mẹ Chỉ gật đầu cười, vậy còn ngươi, vẫn còn trong quân đội sao? Ừ. Diệu Ly không chút nào để phòng gật đầu một cái, nói ra, vẫn còn quân đội. Bất quá lại bị theo bản thổ điều đến nơi này. Khi một chi mới xây bộ đội cố vấn kỹ thuật, mới xây bộ đội. Tiểu thư Sù Mẹ Chỉ ra vẻ nghi hoặc nhìn về phía Diệu Ly. Đội điều tra đặc biệt chống gần đảm. Đội điều tra đặc biệt chống gần đảm. Đây là cái gì danh tự a? Tiểu thư Sù Mẹ Chỉ sửng sốt một chút, sau đó nở nụ cười, cười đến Diệu Ly cũng hiểu được có chút xin lỗi. Vội vàng nói, đây chỉ là tạm thời danh tự, đến lúc đó sẽ phải sửa lại a. Tiểu thư Sù Mẹ Chỉ hỏi, vậy ngươi bây giờ cái này bộ đội cũng chỉ có một mình ngươi? Diệu Ly lắc đầu. Còn có dàn giáo sư cũng ở đây cái trong bộ môn, đảm nhiệm kỹ thuật trưởng phòng. Tiểu thư Sù Mẹ Chỉ nghe được dàn lão đầu cũng ở đây cái trong bộ môn, cũng là sửng sốt một chút, giáo sư hắn. Đúng. Diệu Ly gật gật đầu, trong giọng nói cũng tràn đầy một tia liền chính hắn cũng không có chú ý không sao cả, bất quá giáo sư đối gần đảm ngược lại là không có hứng thú, ta cũng vậy, nếu như không phải tướng quân mệnh lệnh, chúng ta cũng không muốn gia nhập cái phiền toái này ngành. Sự tình vốn là đã nhiều. Ai nha, ta đang nói gì đấy? Tiểu thư Sù Mẹ Chỉ sững sờ nhìn xem Diệu Ly, cũng là cười theo một chút, thầm nghĩ kỳ quái, Diệu Lì và giáo sư tại sao phải đối gần đảm như vậy không thèm để ý. Ngay tại đồng nhất giữa trong quán rượu, Hồng Long cũng ngồi ở trong đó, nhìn xem bên kia ngồi ở quầy ba đối thoại hai người, trên mặt cũng là lộ ra kinh ngạc thần sắc, nhưng lập tức lại nhíu mày, hai người kia, đây là đang làm gì đó? Chẳng lẽ? Nhìn xem hai người nói chuyện bộ dáng, Hồng Long cuối cùng vẫn còn lấy điện thoại di động ra cho Vương Lưu Mỹ và Tiêu Nhiên phân biệt phát một cái tin tức, Vương Lưu Mỹ tin tức hồi phục phải ngược lại là rất nhanh, đã biết, tiểu thư Su Mẹ Chỉ hẳn là tại tìm hiểu đội điều tra đặc biệt chống gần đảm tình huống, không cần phải xen vào bọn hắn. Mà Tiêu Nhiên hồi phục trọn vẹn là hơn 10 phút sau chuyện sau đó, nếu như ngươi bây giờ đi qua chỉ ra thân phận Diệu Ly, có thể hay không rất thú vị. Nói cho tiểu thư Sù Mẹ Chỉ, muốn biết rõ nhiều hơn gần đám đặc biệt điều tra đội sự tình trực tiếp hỏi ta chính là, bất quá có thể không nên quên nhắc nhở tiểu thư Sù Mẹ Chỉ, sẽ lẹ sợ tì ổ ở sự tình phải tuyệt đối giữ bí mật. Hồng Long nhìn xem Tiêu Nhiên gửi tới tin tức, cũng là bất đắc dĩ nở nụ cười một chút, đứng dậy hướng phía tiểu thư Sủ Mẹ chỉ và biểu lì hai người phương hướng đi tới. Còn chưa đi tiến, Hồng Long chỉ nghe thấy hai người nói giỡn, mặt không biểu tình đứng ở sau lưng biểu lì, đương nhiên cũng xuất hiện ở tiểu thư Sủ Mẹ chỉ trong mắt. Tiểu thư Sủ Mẹ chỉ con ngươi lập tức co rút lại một chút, sau đó sững sờ nhìn xem vốn không nên xuất hiện ở nơi đây Hồng Long. Ngược lại là biểu lì trông thấy tiểu thư Sủ Mẹ chỉ biểu lộ về sau, cũng là kỳ quái xoay người qua, đợi xem gặp Hồng Long về sau cũng là sững sờ, kỳ quái hỏi, Hồng Long, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Các ngươi nhận thức? Tiểu thư Sủ Mẹ chỉ ngạc nhiên mà hỏi. Ừ. Biểu lì gật đầu một cái, bất quá cũng không có ở tiểu thư Sủ Mẹ chỉ trước mặt nói ra Hồng Long thân phận chân thật, chỉ nói là nói, hắn xem như ta hiện tại trưởng quan thư ký, thường xuyên sẽ có chạm mặt. Hồng Long đối với hai người gật đầu một cái, lại nói ra lại để cho hai người đều lập tức ngạc nhiên vô cùng mà nói, Biểu lì tiên sinh, tiểu thư Sủ Mẹ chỉ, các ngươi tốt. Tiểu thư Sủ Mẹ chỉ, Alex tiên sinh nói, không cần đang thử dò xét xuống dưới, nếu như ngươi muốn biết rõ đội điều tra đặc biệt chống gần đảm sự tình, có thể trực tiếp hướng hắn hỏi thăm. Tướng quân, thăm dò, tiểu thư Sủ Mẹ chỉ, Alex, Biểu lì và tiểu thư Sủ Mẹ chỉ riêng phần mình hộp ra bất đồng mà nói, sau đó đã nghe được đối phương thở ra mà nói về sau, lập tức dùng đến ngạc nhiên ánh mắt nhìn về phía đối phương, tay cũng chỉ vào đối phương, tất cả đồng thanh mà nói, ngươi vậy mà. Hai vị, Hồng Long trực tiếp đã cắt đứt hai người kế tiếp mà nói, chỉ là làm ra một cái mời thủ thế, chúng ta có thể đổi một chỗ. Biểu lì sững sờ nhìn xem tiểu thư Sủ Mẹ chỉ, tiểu thư Sủ Mẹ chỉ cũng là sững sờ nhìn xem biểu lì, hai người ánh mắt giao hội ở giữa, chợt đồng thời dở khóc dở cười cười khổ một tiếng. Biểu lì lắc đầu cười khổ nói, thật không nghĩ tới vậy mà sẽ là như thế này. Ta cũng không nghĩ tới sẽ là như thế này. Tiểu thư Sủ Mẹ chỉ cũng là cười khổ một tiếng. Hai người cuối cùng liếc nhau, cũng đồng thời lộ ra nụ cười. Biểu lì đạo, đổi cái địa phương nói chuyện. Tốt. Tiểu thư Sủ Mẹ chỉ tự nhiên gật đầu một cái. Ba người tính tiền sau liền trực tiếp rời đi, đi ra cao ốc sau liền ngồi trên Hồng Long đi ô tô. Ba người ngồi ở trong xe, Hồng Long phụ trách điều khiển không nói gì, Biểu lì và tiểu thư Sủ Mẹ chỉ ngồi ở chỗ ngồi phía sau cũng như vậy không nói gì, thật ra khiến trong xe lâm vào một loại quỷ dị trầm mặc. Người là lúc nào? Biểu lì và tiểu thư Sủ Mẹ chỉ đã trầm mặc hồi lâu sau, hai người lần nữa ăn ý tất cả đồng thanh, lại lần nữa nhìn nhau cười cười, Biểu lì trước tiên mở miệng nói ra, không bao lâu trước khi, tướng quân đối với ta tiến hành mời, sau đó ta cùng U Nhi ẩn vương bài gờ dạ hẻm cùng nhau gia nhập đến sẽ lẹt sở tì ô bệ hình, bất quá xác thực không phải là các ngươi đội một, mà là một cái chi viện hình cơ cấu. Sẽ lẹt sở tì ô ớt. Chi hậu tướng quân lại lần nữa mời dàn giáo sư, cho nên trước mắt mà nói, chúng ta đều là sẽ lẹt sở tì ô bệ hình một viên. Alex vậy mà đem bọn ngươi toàn bộ mời tiến nhập sẽ lẹt sở tì ô bệ hình tổ chức. Tiểu thư Sủ Mẹ chỉ nghe được lời nói của Biểu lì về sau, cũng là cảm thấy không thể tin nổi lắc đầu, mà các ngươi vậy mà lựa chọn đáp ứng. Biểu lì gật đầu một cái, bởi vì đem quân nói cho ta biết đám sẽ lẹt sở tì ô bệ hình ý nghĩa tồn tại, chúng ta cũng nhận thức vì thế giới này không thể tại tiếp tục như vậy, cho nên mới phải cùng nhau gia nhập đến sẽ lẹt sở tì ô bệ hình đấy. Vậy ngươi là lúc nào gia nhập vào sẽ lẹt sở tì ổ bệ đình hay sao? Chuyện kia đi qua vài năm về sau a. Tiểu thư Sủ Mẹ chỉ nói qua, cũng không tự giác khẽ thở dài một cái, gia nhập sẽ lẹt sở tì ổ bệ đình, để cho ta lại lần nữa đã tìm được ý nghĩa tồn tại. Tiểu thư Sủ Mẹ chỉ lắc đầu, lại mỉm cười nhìn về phía Biểu Ly, chỉ là không nghĩ tới, cuối cùng chúng ta rõ ràng còn sẽ trở thành chiến hữu. Nếu như sớm biết như vậy ngươi cũng là sẽ lẹt sở tì ổ bệ đình người của tổ chức, có lẽ ta cũng sớm liền cùng theo một lúc gia nhập. Biểu Ly tựa đầu chuyển hướng về phía cửa sổ xe bên ngoài. Đợi đến lúc nói xong mới một lần nữa vòng vo trở về, đối với tiểu thư Sủ Mẹ chỉ nở nụ cười, nhưng mà hiện tại cũng không muộn, để cho ta cảm giác và ngươi cự ly lần nữa kéo gần lại. Biểu lì. Tiểu thư Sủ Mẹ chỉ sững sờ nhìn xem Biểu lì, cuối cùng mấp máy miệng, lắc đầu hỏi, chắc không được trước khi ngươi nói đối gần đẳng không cảm thấy hứng thú, nguyên lai là đã gia nhập sẽ lẹt sở tì ô bệ hình tổ chức, đã biết gần đẳng tình báo, bất quá vì cái gì sẽ lẹt sở tì ô ợt cơ cấu, về đại chỗ đó vậy mà sẽ không có chút nào điểm tình báo đâu này. Về đã, Biểu lì tự nhiên là biết do đấy. Đồng dạng cũng biết vì cái gì vệ đạ trong sẽ không có sẽ lẹt sở tì ổ ở tư liệu, bởi vì bọn họ liên hệ căn bản cũng không phải là vệ đạ, mà là Aeolia, hơn nữa mỗi lần liên hệ về sau, vệ đạ đều sẽ chủ động thanh trừ tất cả có quan hệ tư liệu, tự nhiên tại vệ đạ chỗ đó sẽ không tồn tại cái gì tình báo, huống chi dùng tiểu thư Sủ Mẹ chỉ quyền hạn tới nói, cũng không có tư cách biết rõ cao cấp hơn nội dung. Mà về không liên hệ vệ đạ, mà là liên hệ Aeolia, đây là sẽ lẹt sở tì ổ ở cơ mật, Biểu Lì cũng không có nói cho tiểu thư Sủ Mẹ chỉ rốt cuộc là vì cái gì. Chỉ nói là nói chúng ta bất hòa vệ đã liên hệ, từng cái gia nhập vào sẽ lẹt sở tì ổ ở người đều cấm và vệ đã liên hệ, mà một khi có tình huống đặc thù cần muốn liên lạc với mà nói, chúng ta cũng sẽ chọn dùng đặc biệt phương thức, mà chúng ta cũng chỉ nghe theo tướng quân mệnh lệnh. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 252, cực hạn. Tiểu thư Sủ Mẹ chỉ không thể tin dao động cái đầu, song mắt thấy ánh mắt Biểu Lì tràn đầy ngạc nhiên. Vì cái gì? Cái này không hợp lý, các ngươi gia nhập sẽ lẹt sở tì ổ bệ hình thậm chí có hoàn toàn tự chủ hành động quyền lợi, hơn nữa từ đầu tới đuôi đều không nghe theo vệ đã an bài, mà chỉ là nghe theo Alex hay sao? Càng cấm các ngươi và vệ đạ liên hệ, cái này quá không hợp lý rồi. Căn bản cũng không phải là sẽ lẹt sở tì ổ bệ hình phương thức hành động. Ngươi thật xác định ngươi gia nhập tổ chức là sẽ lẹt sở tì ổ bệ hình mà không phải những thứ khác? Hơn nữa ngươi chẳng lẽ sẽ không sợ Alet chỉ là lừa gạt các ngươi? Tướng quân không có lừa gạt chúng ta tất yếu. Biểu lì đối với tiểu thư Sủ Mẹ Chí lắc đầu, ôn hòa nói, tướng quân vốn chính là cấp trên của ta, dùng tướng quân địa vị bây giờ, muốn làm gì sự tình lại đơn giản bất quá, thậm chí cũng còn có thể ở trên một bước, cho nên căn bản cũng không có lừa gạt chúng ta tất yếu. Hơn nữa ta cũng có thể xác định, chúng ta gia nhập là sẽ lẹt sợ tì ổ bệ hình. Ta biết thứ đồ vật, kể cả đời thứ nhất cô máy ở bên trong, mai cho đến trước mắt đời thứ ba cô máy, tất cả số liệu tại sẽ lẹt sợ tì ổ ợt đều có ghi chép, thậm chí là lò phản ứng mặt trời kỹ thuật cũng như vậy có được. Hơn nữa tầm một nửa thành viên đều là thông qua vệ đạ trực tiếp điều động tới đây đấy. Hơn nữa cũng toàn bộ đã chiếm được vệ đạ mệnh lệnh, hoàn toàn thoát ly sẽ lẹt sợ tì ổ bệ hình bình thường kết cấu, độc lập với bên ngoài chỉ nghe theo tướng quân an bài và mệnh lệnh. Tiểu thư Sú Mẹ Chi thất thần lẩm bẩm tự nói, tại sao có thể như vậy? Vì cái gì vệ đạ sẽ cho phép một cái không bị khống chế cơ cấu tồn tại? Thật xin lỗi, tuy rằng ta cũng rất muốn nói cho ngươi biết vì cái gì, bất quá không có tướng quân cho phép, ta cũng không thể nói sau càng nhiều. Biểu Ly lắc đầu, hãy nấy nhìn tiểu thư Su Mẹ Chi liếc, mà một mực lái xe Hồng Long cũng vào lúc này đã mở miệng nói ra, tiểu thư Su Mẹ Chi, ta phải nhắc nhở ngươi, sẽ lẹt sợ tì ồ ợt tồn tại là hoàn toàn cơ mật, cho nên ngươi cũng phải đối với cái này giữ bí mật, thậm chí là vệ đạ chỗ đó cũng không thể nâng lên sao? Tiểu thư Su Mẹ Chi lắc đầu cười gượng, cái này thật đúng là một cái thần bí cơ cấu. Đối với ngươi thật không nghĩ tới, Alet lại vẫn sẽ có thân phận như vậy. Hồng Long gật đầu một cái, không sai, bất quá Alet tiên sinh cũng cáo chi ta có thể nói cho ngươi biết, sẽ lẹt sợ tì ồ ợt tồn tại chỉ là vì dự phòng một ít kế hoạch bên ngoài uy hiếp mà tạo dựng lên cơ cấu, mục đích là vì để cho Aeolia kế hoạch cuối cùng đắc ý tuyệt đối chấp hành, nếu như không có uy hiếp, tự nhiên sẽ trở thành một căn bản không tồn tại cơ cấu. Uy hiếp? Tiểu thư Sủ Mẹ chỉ hít một hơi thật sâu, nghe xong lời nói của Hồng Long cũng là như có điều suy nghĩ, ta đã biết, ta sẽ giữ bí mật đấy. Tiểu thư Sủ Mẹ chỉ tựa hồ đã rõ những thứ gì, cái này uy hiếp có lẽ chính là chút ít xuất hiện không biết MS cũng hoặc là có khả năng đối xệ lẹt sợ tì ô bệ đỉnh, thậm chí là kế hoạch tạo thành trở ngại tất cả, cũng thậm chí có thể là bản thân nàng và tàu tổ lệ ổ trên toàn bộ uy hiếp. Xệ lẹt sợ tì ô ợt mục đích căn bản cũng không phải là vì cái gì chi viện đội một, mà gần kề chỉ là vì cam đoan kế hoạch chấp hành, nếu có một ngày tàu tổ lệ ổ trên người bởi vì nguyên nhân nào đó mà bác bỏ kế hoạch, cái kia có lẽ cũng sẽ bị xệ lẹt sợ tì ô ợt coi là uy hiếp. Đã rõ những điều này, tiểu thư Sù Mẹ chỉ không có ở đối xệ lẹt sợ tì ồ ợt tình huống tiếp tục hỏi tới, mà là rời đi chủ đề. Nàng không quá nguyện ý suy nghĩ cái này xệ lẹt sợ tì ồ ợt cơ cấu đến cùng sẽ phát triển tới trình độ nào, càng không muốn suy nghĩ xệ lẹt sợ tì ồ ợt lúc này lại đã ngọn nguồn có bao nhiêu vũ lực, đã biết quá nhiều, phiền não cũng sẽ biến nhiều. Tiểu thư Sù Mẹ chỉ hỏi, Biểu Ly, ngươi đã cũng là xệ lẹt sợ tì ồ bệ người, như vậy ta cứ việc nói thẳng rồi, về đội điều tra đặc biệt chống gần đàm, ngươi biết nhiều ít? Cái này chi bộ đội là do Uni ẩn bản thổ phương diện truyền đến mệnh lệnh mà tạo dựng lên đấy, cũng mệnh lệnh dân giáo sư đảm nhiệm kỹ thuật trưởng phòng, ta đảm nhiệm cố vấn kỹ thuật, trong đó chủ yếu thành viên trước mắt có 10 người. Tất cả đều là Uni ẩn phương diện tinh nhuệ phi công, mỗi người đều có được cấp bậc ưu tú thẳng đuổi theo vương bài năng lực tác chiến. Bất quá đối với cái này, người cũng không phải yêu cầu lo lắng. Biểu Lý đối với tiểu thư Sú Mẹ chỉ cười cười, nói ra, bởi vì chi đội ngũ này tư lệnh đúng là gờ dạ hẻm, cũng là người của chúng ta, cho nên sẽ không đối xệ lẹt sợ tỷ ô bệ hình hành động tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Nhưng vì tướng quân cũng vì chi đội ngũ này ý nghĩa tồn tại, cho nên cũng sẽ đối xệ lẹt sợ tì ô bệ đỉnh tiến hành tất yếu hành động. Một khi trên chiến trường gặp phải chi đội ngũ này mà nói, các ngươi cũng phải cẩn thận, không có hợp lý lý do mà nói, bọn họ là sẽ không lưu thủ và lui lại đấy, tối đa cũng cái sẽ bảo đảm phi công tính mạng mà thôi. Chắc không được, lúc ấy giả si ẻn gân đảm vừa xuất hiện, chi kia đội ngũ liền rút lui. Tiểu thư Sù Mẹ chỉ như có điều suy nghĩ, như vậy nói cách khác, kỳ thật cái này chi bộ đội quyền chỉ huy căn bản chính là tại Alet trên tay. Cũng không hẳn vậy. Biểu Lý lắc đầu, nói ra, thật muốn nói quyền chỉ huy mà nói, chi đội ngũ này nhưng thật ra là dựa theo bản thổ dưới phương diện đạt mệnh lệnh mà chấp hành nhiệm vụ tác chiến ấy, tướng quân mặc kệ theo phương diện nào tới nói, đều không có đối chi đội ngũ này truyền đạt nhằm vào sẽ lẹt sợ tì ổ bệ hình mệnh lệnh tất yếu. Biểu Lý nói căn bản là thật mà nói, nhưng trong đó cũng không có đem những gì mình biết tất cả đều nói cho tiểu thư Sù Mẹ Chi, mà là lựa chọn đối ý trung nhân của mình đã tiến hành giấu giếm. Sẽ lẹt sợ tì ổ ợt có được vũ lực bộ đội loại chuyện này, mặc kệ tiểu thư Sù Mẹ Chi có hay không chính mình đoán được, nhưng thủy chung cũng là cơ mật, số lượng là cơ mật. Vũ lực bộ đội sử dụng cỗ máy là cơ mật, chọn dùng kỹ thuật một dạng cũng là cơ mật. Thân làm một cái tại quân đội ngây người nhiều năm người, điểm ấy tính cảnh giác cũng vẫn phải có, mặc dù có thời điểm cũng sẽ bởi vì tiểu thư Sù Mẹ Chi mà lộ ra có chút đầu không rõ, có thể cái loại này mối tình đầu giống như cảm giác, đích thật là sẽ để cho không ít người không rõ đấy. Ba người áp chế ngồi xe, tại bóng đêm biểu thị dưới chậm rãi ly khai thành thị, hướng phía vùng ngoại thành một chỗ nhà đơn biệt thự mà đi. Tiêu Nhiên tại ở trên đảo và mặt khác bốn cái gần đạm phi công tụ hợp về sau, cùng ngày không sai biệt lắm cả ngày trong thời gian đều đang nghiên cứu GN sẽ phệ máy bay vấn đề, cuối cùng vẫn còn phát hiện sẽ phệ máy bay nếu như là không người thao tác dưới tình huống, tại dạ CN gần đảm trên chọn dùng liền mang theo thao tác độ khó tương đối lớn, nhất định phải kết nối vệ đạ mới có thể tiến hành bình thường thao tác. Hơn nữa Tiêu Nhiên cũng phát hiện, một khi liền mang theo thao tác GN sẽ phệ máy bay, sẽ dẫn đến tương đối sai lầm suất, căn bản không thể hoàn mỹ đem sẽ phệ máy bay, và sẽ phệ máy bay chỗ phối trí GNB sức chiến đấu hoàn toàn phát huy được, mặc dù là kết nối vệ đạ, thông qua vệ đạ đến tiến hành tính toán xử lý, kết quả cũng không phải là trong tưởng tượng tốt như vậy. Duy chỉ có tại sử dụng kỹ năng, thì ra là khóa mục tiêu cấp tốc thời điểm, mới có thể phát huy như vậy điểm tác dụng, hơn nữa cũng vẫn chỉ là đem sẽ phệ máy bay chỗ mang theo GNB coi như sẽ không di động pháo đài sử dụng. Trải qua một loạt khảo thí về sau, Tiêu Nhiên cũng minh bạch, giả sử ẻn gần đảm đang trang bị 10 GNB cỡ lớn thời điểm, cỗ máy đẳng cấp cũng vừa chỗ tốt tại cấp C phạm vi các loại. Thì ra là cấp C đỉnh phong cái kia cấp độ, có thể tiếp tục gia tăng sẽ phệ máy bay và 8 GNB cỡ lớn về sau, tựa hồ tiểu sẽ khiến cô máy đẳng cấp đột phá cái kia cuối cùng điểm mấu chốt, đạt tới cấp B tầng thứ, mà chỉ có cấp C kỹ thuật điều khiển hắn, căn bản không cách nào thao tác như vậy đẳng cấp cô máy, đây cũng chính là sai lầm suất cất cao tồn tại. Theo Tiêu Nhiên đối sẽ phệ máy bay nghiên cứu, thời gian cũng bất chi bất giác đã qua thật lâu, tại Hạ Dụ nhắc nhở phía dưới, cái nghỉ ngơi không bao lâu Tiêu Nhiên thoáng cái liền mở mắt, ôm bên người Hạ Dụ và mũ giáp liền chạy về phía dạ xỉ ẻn gần đàm khoang điều khiển. Thời gian nhiệm vụ bắt đầu, thời gian nhiệm vụ bắt đầu. Theo Tiêu Nhiên động tác, Sesuna, Lọ Cồn, Tì ở gì ạ, ả lù dạ bốn người cũng nhao nhao ngồi vào chính mình cố máy, một máy đài gần đang bắt đầu giải ra vô số hạt GN bắt đầu chậm rãi lên không, về sau liền biến thành một đạo lưu quang, cuối cùng biến mất ở trong mắt ải ẩn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 253, nổ tung án. AEU và DMK hai phe diễn tập quân sự, mục đích gì cũng không quá đáng chỉ là AEU vì tiếp tục phát triển thang quỹ đạo năng lượng mặt trời. Đuổi theo HZL và Uni ẩn tại thang quỹ đạo trên phát triển, hơn nữa lại để cho vũ trụ cũng như địa cầu như vậy, bảo trì tạo thế chân vạc, mà mượn nhờ tờ mở cờ sức mạnh phát triển mà vào làm được một lần chiến lược tính hoạt động mà thôi. Nhưng đối với sẽ lẹt sở tỷ ô bệ hình tới nói, loại này quân diễn hành vi hoàn toàn đúng được là với khiêu khích, một khi AEU tại đã chiếm được tờ mở cờ sức mạnh về sau, tất nhiên sẽ không như là như bây giờ an phận, nói không chừng cũng sẽ nguyên nhân là thực lực mở rộng mà khiến cho AEU lực lượng trở nên càng đủ, còn phá hủy hôm nay cân đối. Mà tờ mở cờ với tư cách dân gian quân sự xí nghiệp, một khi và AEU liên hợp, vốn bởi vì sẽ lẹt sở tỷ ô bệ hình can thiệp mà tiêu điều nghiệp vụ lại sẽ một lần nữa đạt được phát triển, càng có AEU làm sau lưng chỗ dựa, tại trở thành AEU ngoại tịch quân đoàn, cái kia nói không chừng còn có thể cổ vũ tờ mở cờ trạng thái. Cho nên mặc kệ theo phương diện nào tới nói, sẽ lẹt sở tỷ ô bệ hình đều có can thiệp tất yếu. Tuy rằng tiểu thư Sumer chỉ cũng rõ ràng, AEU cuối cùng sẽ liên hợp tờ mở cờ, thậm chí là đem tờ mở cờ bỏ vào trong túi điểm ấy không cách nào ngăn cản, nhưng sẽ lẹt sở tỷ ô bệ hình thái độ lại nhất định phải cho thấy. Không cách nào tổ chức tờ mở cờ gia nhập AEU, nhưng tối thiểu có thể đem tờ mở cờ võ trang toàn bộ thanh trừ, đồng dạng có thể tiết chế AEU vũ lực phát triển. Tiêu Nhiên nhiệm vụ là thanh trừ AEU và tờ mở cờ không chung sức mạnh, cùng với mặt đất hỏa lực nặng, AEU cũng thế, tờ mở cờ cũng thế, bọn hắn sử dụng cỗ máy và đời thứ 3 gần đẳng có chênh lệch cực lớn, tại tăng thêm kỹ thuật điều khiển chênh lệch, trận này can thiệp nhiệm vụ cũng đồng dạng là dùng sẽ lẹt sở thì ô bệ hình đối AEU và tờ mở cờ toàn diện nghiền ép mà kết thúc đấy. Theo can thiệp bắt đầu đến can thiệp sau khi kết thúc năm đại gần đẳng ly khai, tại phiến khu vực này bên trong, khắp nơi đều là AEU và tờ mở cờ tàn phá cỗ máy, vô số hỏa cầu mang ra nồng đậm sương mù, trên mặt đất bốn phía là bị MS vũ khí đánh ra vết đạn và hố to, từng chiếc xe cấp cứu, một đôi đúng đấy lục quân đội ngũ ngay lập tức mang căng cứu thương lái vào bên trong chiến trường. Hoàn toàn là một bộ thảm liệt chiến đấu về sau cảnh tượng. Toàn bộ quá trình nhiệm vụ bên trong đều không có phát sinh từng điểm một ngoài ý muốn, hết thảy tất cả đều tại tiểu thư Sumer chỉ trong kế hoạch, có thể càng như vậy, Tiêu Nhiên lại càng là cảm thấy bây giờ tất cả, bất quá chỉ là trước khi bão táp xảy ra cuối cùng bình tĩnh. Sẽ lẹt sở thì ổ bệ hình cuối cùng càng rỡ, càng là đè nén, đến cuối cùng bắn ngược cũng lại càng lớn. Cho tới hôm nay, rất ứng với nên xuất hiện người tham dự tựa hồ cũng có vô cùng ăn ý, tất cả đều kiềm chế lấy tâm tư ẩn giấu đi. Ý nghĩ như vậy lại để cho trong nội tâm Tiêu Nhiên cũng là cực kỳ sầu lo. Mặt khác trận doanh các người tham dự nếu như từng nhóm lần xuất hiện, hay hoặc giả là đã xuất hiện, Tiêu Nhiên có lẽ còn sẽ không có như vậy sầu lo. Hắn liền sợ hai những người tham dự này sẽ ở cái nào đó rất lơ đãng thời khắc toàn bộ dốc toàn bộ lực lượng trực tiếp đánh út về phía sẽ lẹt sở thì ổ bệ hình. Số lượng phần đông người tham dự tại tăng thêm AEU, HZL, Uni ẩn ba nước lớn thế lực bản thân thực lực. Dùng bây giờ sẽ lẹt sở tỷ ô bệ hình cho dù tăng thêm sẽ lẹt sở tỷ ô ợt những cô máy kia, chống cự nổi dậy Tiêu Nhiên đều không có thắng lợi nắm chắc. Vừa nghĩ tới bị vô số người tham dự cô máy và ba nước lớn thế lực cô máy chỗ vây quanh hình ảnh, Tiêu Nhiên cũng cảm thấy phải trong nội tâm khiếp sợ vô cùng, viên kia bức thiết tâm cũng trở nên càng thêm gấp gáp rồi. Lúc này đây can thiệp nhiệm vụ hoàn thành. Tiêu Nhiên nhiệm vụ chính tuyến 2 cũng đạt tới có thể hoàn thành trạng thái, bất quá tại nhiệm vụ chính tuyến 3 tuyên bố trước khi, nhiệm vụ chính tuyến 2 còn có thể một mực bảo trì trước mắt trạng thái, kế tiếp Tiêu Nhiên tham dự sẽ lẹt sở tỷ ổ bệ hình nhiệm vụ càng nhiều, đánh bại cỗ máy càng nhiều, như vậy nhiệm vụ chính tuyến 2 cuối cùng đánh giá tự nhiên cũng liền càng cao. Trước mắt Tiêu Nhiên nhiệm vụ chính tuyến 2 hoàn thành tình huống, ba cái nhiệm vụ yêu cầu đã hoàn thành. Cỗ máy số đánh bại lượng từng đạo 78 khung, đến cũng thỏa thỏa vượt qua cấp D đánh giá đạt đến cấp C trình độ, kế tiếp cuối cùng đến cùng có thể đạt tới cái gì đánh giá, muốn xem Tiêu Nhiên cuối cùng đến cùng kích phá nhiều ít cỗ máy, tham dự bao nhiêu lần can thiệp nhiệm vụ sự tình. Mà đang ở năm khung gần đắm ly khai chiến trường chuyến về thời điểm, cùng một thời gian tại toàn bộ thế giới nhiều nơi đều bạo phát hơn cho nổ tạc tập kích tấn phím, một cái tổ chức nào đó cũng chính thức tại trên mạng phát biểu tính mạng, nếu như sẽ lẹt sợ tỷ ô bệ hình không đình chỉ can thiệp, như vậy bọn hắn sẽ đem cho thế giới mang đến càng nhiều nữa tập kích. Chuyện này vừa ra, toàn bộ thế giới đều sôi trào, vô số người đi đến tiếp nối, bắt đầu đối với chính phủ, tin tức truyền thông tiến hành kháng nghị, yêu cầu sẽ lẹt sợ tỷ ô bệ hình lập tức đình chỉ bất kỳ can thiệp vũ trang, lập tức lại để cho sẽ lẹt sợ tỷ ô bệ hình danh vọng hạ xuống băng điểm, vốn chính là một cái không bị người chỗ lý giải tổ chức. Tại thời khắc này, sẽ lẹt sợ tỷ ô bệ hình cũng biến thành mỗi người hô đánh chính là chuột chạy qua đường, thanh danh đã thối phải cùng những cái kia tổ chức khủng bố đồng dạng. Chuyện này phát sinh, làm cho cả sẽ lẹt sợ tỷ ô bệ hình cơ cấu cũng bắt đầu toàn lực vận chuyển lại, vô số tình báo viên tại trên thế giới bốn đầu tìm kiếm lấy những cái kia phần tử khủng bố dấu vết, mà ngoại trừ Tiêu Nhiên bên ngoài, tàu tố lệ ổ trên người càng là cơ bản đều trú đóng ở trên địa cầu, toàn lực tìm kiếm, phân tích chế tạo cái này cho nổ tạc án phần tử khủng bố hành tung. Một ngày tin tức lên, đều tại chỉ trích sẽ lẹt sợ tỷ ô bệ hình dẫn đến bi kịch, đem liên tục phát sinh nổ tung án tất cả đều đổ lên đầu sẽ lẹt sợ tỷ ô bệ hình lên. Tiêu Nhiên ngồi ở trong phòng làm việc nhìn xem những thứ này không chịu trách nhiệm đưa tin, tất cả cũng chỉ là tại nói dối đại chúng đối sẽ lẹt sợ tỷ ô bệ hình càng thêm thù hận. Nhìn thấy những thứ này trong lòng cũng là có chút bất đắc dĩ, tại đây chút ít tin tức sau lưng, làm sao không có những thứ này đại quốc thế lực trợ giúp? Thời gian lại tại quá khứ vài ngày, Tiêu Nhiên vốn tưởng rằng chuyện này cuối cùng sẽ dùng ba nước lớn thế lực hướng sẽ lẹt sợ tỷ ô bệ hình để lộ ra này chút ít phần tử khủng bố địa điểm ẩn náu, mà sẽ lẹt sợ tỷ ô bệ hình tiến về trước tiêu diệt mà kết thúc. Có thể cự ly đệ nhất cho nổ tạc án đến bây giờ cũng trọn vẹn đi qua một tuần còn muốn nhiều thời giờ, liền trong đoạn thời gian này, toàn bộ thế giới chỗ xuất hiện nổ tung án đã đạt đến hơn 30 lên, số người tử vong vượt qua ngàn người trở lên, bị thương càng là vô số kể. Có thể đối mặt khủng bố như vậy tập kích, ba nước lớn thế lực hay là coi như không có phát sinh đồng dạng, một bên mang theo tin tức truyền thông khiển trách sẽ lẹt sợ tỷ ô bệ hình, một bên lại bắt đầu làm ra một bộ toàn bộ giới nghiêm thái độ, và nguyên trong cốt truyện hướng đi hoàn toàn bất đồng. Căn bản không có nửa điểm muốn đem phần tử khủng bố cho ẩn nấp tin tức tiết lộ cho sẽ lẹt sợ tỷ ổ bệ hình biết rõ đấy ý tứ. Trong phòng làm việc đã ngồi vài ngày, Tiêu Nhiên khi nghe thấy hỉ xạ báo cáo đặc khu kinh tế Nhật Bản cảnh nội lần nữa đã xảy ra một hồi nổ tung án về sau, Tiêu Nhiên rốt cục ngồi không yên, trực tiếp đem còn không có tiếp nhận dễ ở đại tá, mặt khác ba cái căn cứ tư lệnh, bộ tư lệnh trong phụ trách tình báo trưởng phòng toàn bộ gọi vào phòng làm việc của mình trong phát ra lửa mắng to một trận. Một đám sĩ quan phụ tá không có tư cách tiến vào Tiêu Nhiên văn phòng, nhưng bọn hắn lại ở ngoài cửa nghe trong cửa tiếng gầm gừ, cũng là ở bên ngoài đầu đầy mồ hôi. Khẽ động cũng là không dám động. Trước khi ta liên tục dặn dò, đối tất cả trọng yếu thành thị tiến hành giới nghiêm, quân cảnh toàn bộ trên đường phố tuần tra, hôm nay lại vẫn sẽ phát sinh loại chuyện này. Trong văn phòng, Tiêu Nhiên vỗ bàn một cái bàn phát ra phịch một tiếng nổ mạnh về sau, đứng trong phòng làm việc mấy cái đặc khu kinh tế Nhật Bản trong số một số hai sĩ quan cao cấp, liền trợn mắt hốc mồm đầu đầy mồ hôi nhìn xem cái kia do gỗ thật chế tạo mặt bàn, vậy mà lại phát ra một tiếng sau trực tiếp tại Tiêu Nhiên tay điểm rơi vỡ ra sau đó sụp đổ. Tiêu Nhiên tối đầu vừa nhìn, trông thấy mặt bàn đã hoàn toàn hư mất cái bàn, cũng là sững sờ nhìn một chút tay của mình, sau đó nhẹ nhàng khục ho hai tiếng, khục khục. Nghe thấy Tiêu Nhiên tiếng ho khan, mọi người đánh cho một cái lạnh run lập tức ngẩng đầu ưỡn ngực đứng thẳng người, nhưng nhìn kỹ lại, mấy người trên đầu đều ướt một nửa, trên mặt cũng đầy là chảy xuôi theo mồ hôi, kể cả dễ ở đại tá, trước khi bởi vì căn cứ thứ hai sự tình mà biết vị kia chuẩn tướng cũng là đồng dạng. Ta lệnh cho các ngươi, từ giờ trở đi, thủ hạ tất cả lục quân bộ đội toàn bộ đi ra ngoài tuần tra, địa phương khác ta mặc kệ, của ta phạm vi quản hạt bên trong, từ giờ trở đi không cho phép tái xuất hiện đồng dạng sự tình. Dễ ở ngươi và ngành tình báo toàn lực đi cho ta điều tra chặn đường, mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì đi tìm, trong thời gian ngắn nhất cho ta tra rõ ràng người này rốt cuộc là ngươi cái đó cái tổ chức, ẩn thân địa điểm. Vâng. Năm người ngược một cái, bay thẳng đến Tiêu Nhiên kính một cái quân lễ, nhìn thấy Tiêu Nhiên hướng bọn hắn khoát tay về sau, tiểu vội vàng đi ra Tiêu Nhiên văn phòng, các loại đi tới cửa chính bên ngoài, mọi người mới hai mặt nhìn nhau cười khổ một tiếng, sau đó bước nhanh rời đi. Mà Tiêu Nhiên cũng ở đây răn dạy xong rồi mấy người về sau, trực tiếp bấm ủ nỉ ẩn tổng thống điện thoại. Khi thông tin truyền được, Tiêu Nhiên đối với trong tấm hình tổng thống kính một cái quân lễ, nói ra: "Tổng thống các hạ, trong khoảng thời gian này tập kích án càng ngày càng nhiều lần, hơn nữa cũng dần dần bắt đầu hướng phía đám người tụ tập phương hướng phát triển, liền vào hôm nay, đặc khu kinh tế cũng lại một lần bị nổ tung tập kích, tử thương không ít người, nếu như chúng ta không nhanh chóng giải quyết chuyện này, có lẽ sẽ tạo thành trật tự hỗn loạn, cho đến lúc đó, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi." Tổng thống nghe được lời nói của Tiêu Nhiên, cũng là sụ mặt xuống, gật đầu một cái, nói: "Hiện tại bản thổ phương diện cũng xuất hiện tiêu diệt cái này hỏa phần tử khủng bố thanh âm. Nhiều lần nổ tung án cũng cho chúng ta đã nhận lấy không nhỏ áp lực, tình báo của chúng ta ngành cũng chỉ là tra được người này tại Uni ẩn cảnh nội một cái điểm tụ tập mà thôi, có thể đang không có toàn bộ tra được trước khi, cũng không thể hành động mù quáng, nếu không một khi bị người này tiến hành trả thù nết. Tốt động, lúc kia tổn thất chỉ càng lớn." Tiêu Nhiên trầm mặc gật đầu một cái, phần tử khủng bố thế nhưng là không giảng đạo lý đấy, nếu như không thể đồng thời hành động, như vậy đích thật là có khả năng lọt vào trả thù tính tự sát tập kích, lúc kia cũng sẽ chỉ làm tình huống trở nên càng phát ra nghiêm trọng mà thôi. "Ta đã biết, tổng thống các hạ, ta đây bên cạnh cũng sẽ cho người tiến hành điều tra, tranh thủ mau chóng đem lần này sự kiện dẹp loạn." Tiêu Nhiên đối với tổng thống nói ra, hơn nữa nếu như chúng ta có thể trước tiên đem sự tình giải quyết, đối với Ú Nhĩ ẩn tới nói cũng là một cái phi thường cơ hội tốt, sẽ để cho Ú Nhĩ ẩn tại trên quốc tế đạt được một cái phi thường chính diện đánh giá. "Ngươi không có nói không sai, ta sẽ nhượng cho người nọ mau chóng điều tra đấy. Tổng thống các hạ cũng gật đầu một cái, nói ra, máy kiểu mới nghiên cứu phát minh công tác tiến hành phải thế nào? Trước mắt đã đi lên quỹ đạo, bất quá muốn phải lấy được thành phẩm còn cần một ít thời gian, ta sẽ tại kế hoạch thời gian ở trong đem máy nguyên mẫu lấy ra đấy. Ta rất chờ mong. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 254, kế hoạch kia. Dập máy thông tin, Tiêu Nhiên cũng cao mày trong phòng làm việc đi tới đi lui lấy, không thể tại như vậy tiếp tục nữa, nếu như người này còn tìm không ra đến, tùy ý bọn hắn tiếp tục như vậy phá hư xuống dưới, sẽ lẽ sợ tì ô bệ hình chỉ bị càng ngày càng nhiều người chỗ căm hận, mà bởi vì căm hận, cũng chỉ huy dẫn đến càng ngày càng nhiều chiến tranh phát sinh, hơn nữa theo thời gian tiếp tục, thế giới trật tự cũng sẽ từ từ trở nên hỗn loạn, cái kia sẽ lẽ sợ tì ô bệ hình trước khi làm tất cả liền tất cả đều làm không công. Tiêu Nhiên trầm ngâm một tiếng, đi tới trước bàn mặt vừa định dùng thông tin lại để cho hỉ xạ vạn lộ tiền đến, hãy nhìn gặp đã hư mất cái bàn cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, quay người đi ra ngoài. Lúc này lộ và hỉ xạ hai người an vị tại Tiêu Nhiên bên ngoài phòng làm việc hai bàn lớn đằng sau, Tiêu Nhiên mở cửa đem hai người kêu tiền đến, tại hai người trông thấy hư mất cái bàn về sau cũng là sửng sốt một chút. Tướng quân, ta lập tức tìm người tới đây đem cái bàn đổi đi. Hỉ xạ sững sờ nhìn thoáng qua Tiêu Nhiên, sau đó nói, ừ mặt khác ngươi cũng nhìn xem có hay không mặt khác thủ đoạn có thể mau chóng đem thằng này nổ tung án người tìm ra. Tiêu Nhiên gật gật đầu nói xong, vừa nhìn về phía Lộ, "Lộ, trong khoảng thời gian này liên tục nổ tung án, ngươi thấy thế nào?" Hẳn là có dự mưu hành động, nhưng nhằm vào sẽ lẹt sợ ti ổ bệ đỉnh điểm này liền lộ ra có chút kỳ quái. Lộ trầm ngâm một tiếng, nói ra, "Kỳ thật trước khi ta đã nghị hướng tướng quân thỉnh cầu, nếu như tướng quân đáp ứng mà nói, chuyện này có thể giao cho ta đến xử lý sao?" Tiêu Nhiên nhíu lông mày, gật gật đầu, "Có thể, nhưng ngươi có nắm chắc sao?" Lộ nghe được lời nói của Tiêu Nhiên hậu tâm trong vui vẻ, liên tục gật đầu, "Có tướng quân, ta nhất định có thể hoàn thành nhiệm vụ." Tiêu Nhiên vô vỗ lỗ bà vai, đã như vậy, sẽ lẹ sợ tỷ ổ ở sẽ cho ngươi lớn nhất trợ giúp, nhưng hành động thời điểm không nên bạo lộ cô máy tồn tại, mặt khác đem xả ở kết mang lên, ta không tin tên này sẽ không có và người này đã từng quen biết, nếu như các ngươi không thể tự mình giải quyết, sẽ đem tin tức báo cáo cho ta, ta sẽ thông báo cho sẽ lẹ sợ tỷ ổ bệ hình đi xử lý. Vâng, tướng quân. Lô và Hỉ Xạ rời phòng làm việc, đợi Hỉ Xạ đi tìm người cho Tiêu Nhiên đem bản công tác đổi đi thời điểm, đầu cũng là hưng phấn phất phất tay, nhìn mình nhiệm vụ chính tuyến hai, cũng là thở dài một hơi nở nụ cười một chút. Vẫn luôn không có xuất động cơ hội, cái này rốt cục có thể bắt đầu hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến 2 rồi. Nhiệm vụ chính tuyến 2, người trước mắt trận doanh vì sẽ lẹt sở tỷ ô bệ hình cơ cấu cấp dưới sẽ lẹt sở tỷ ô ức, tại sẽ lẹt sở tỷ ô bệ hình mục tiêu bước đầu tiên kế hoạch hoàn thành trước khi. Tự mình thay sẽ lẹt sở tỷ ô bệ hình giải trừ 3 lần uy hiếp, 03. Nhiệm vụ hoàn thành, khen thưởng điểm chiến công 7000 điểm, nhiệm vụ thất bại, khấu trừ điểm chiến công 15000 điểm. Lô nhìn một chút chính mình nhiệm vụ chính tuyến 2, trở lại chính mình trước bản theo trong ngăn kéo xuất ra một cái máy truyền tin. Trực tiếp mở ra văn bản tài liệu đồng thời cũng dùng đến máy truyền tin liên hệ rồi trước mắt đang tại sẽ lẹt sở tì ổ ợt căn cứ thứ hai bên trong một vị người tham dự, có thể bắt đầu nhiệm vụ, ta lập tức tới ngay cùng các ngươi tụ hợp. Máy truyền tin truyền đến một đạo mang theo một chút hưng phấn thành thục giọng nam, nhẫn nhịn lâu như vậy, rốt cục có thể hành động, ta đã lại để cho đồng đội tiềm phục tiến nhập cái tổ chức kia. Đã tra được cái tổ chức này ba cái căn cứ, tùy thời cũng có thể bắt đầu hành động. Lộ trên mặt cũng xuất hiện nụ cười, ba cái căn cứ, chúng ta 9 người tham dự, 3 người một tổ trước khi chia tay hướng. Bất quá chúng ta cỗ máy đã đưa đến vũ trụ, cho nên lần hành động này phải nghĩ biện pháp trước cướp lấy mấy đài cỗ máy. Chúng ta 4 người còn có dự phòng cỗ máy, có lẽ đầy đủ hoàn thành nhiệm vụ lần này, hơn nữa trong tổ chức không phải cũng còn có hay không chủ nhân cỗ máy sao? Vì cái gì không thể sử dụng cái kia? Lô giải thích nói, tướng quân mệnh lệnh là không thể bạo lộ GNX, cho nên một khi sử dụng GNX mà nói, liền tuyệt đối không thể lưu lại bất kỳ người sống. A trong máy bộ đàm giọng nam cười lạnh, người sống? Không có đấy. Nhiệm vụ lần này ta có thể mang theo không ít thứ đồ vật. Đến lúc đó chỉ lưu lại một mảnh phế tích và thi thể, không có người sống đấy. Lô nghe được trong máy bộ đàm thanh âm cũng là sững sờ, nhưng lập tức gật đầu một cái kia ta hiểu được, ta sẽ hướng tướng quân xin sử dụng GNX đấy. Lô đem thông tin cắt đứt về sau, hít một hơi thật sâu lại gõ Tiêu Nhiên văn phòng cửa chính, thẳng đến trong môn truyền ra một tiếng sau khi đi vào, Lô mới đẩy cửa đi vào. Tiêu Nhiên trông thấy Ly Khai lại trở về Lô, cũng là có chút ít khó hiểu, làm sao vậy? Lô mấp máy miệng, hay là đối với lấy Tiêu Nhiên nói ra, tướng quân, ta nghĩ hướng ngươi xin GNX quyền sử dụng. Tiêu Nhiên nhìn Lô liếc, ngược lại là không có trách cứ Lộ yêu cầu sử dụng GNX sự tình, chỉ là hỏi, có nắm chắc. Lộ tự nhiên biết rõ Tiêu Nhiên theo như lời nắm chắc là cái gì, vô cùng khẳng định gật đầu một cái, có. Tiêu Nhiên trầm ngâm một tiếng, muốn bao nhiêu? Tính cả xạ Aket, tổng cộng yêu cầu 10 đài. Ta sẽ nhượng cho người chuẩn bị cho các ngươi tốt, đi thôi. Tiêu Nhiên ngồi ở trong văn phòng trên ghế salon, đối với Lộ nghiêm túc nói, bất quá ta không muốn tại cái gì tin tức nhìn lên gặp có không biết cố máy đưa tin, hơn nữa ngày mai ta muốn thu được sẽ lẹt sợ tỷ ổ bệ hình toàn diện cái tổ chức này tin tức. Vâng. Lô đối với Tiêu Nhiên kính một cái quân lễ, trực tiếp quay người lì khai. Đang đi ra bộ tư lệnh cao ốc về sau, Lô liền điều khiển lấy một chiếc xe hơi nhanh chóng rời đi bộ tư lệnh, hơn nữa dùng đến máy truyền tin và trước khi liên hệ người bắt đầu ước định tụ hợp địa điểm. Mà Tiêu Nhiên tại Lô sau khi rời khỏi, cũng liên hệ rồi sẽ lẹt sở tì ổ ợt căn cứ, lại để cho sẽ lẹt sở tì ổ ợt cơ mà chuẩn bị 10 khung GNX cung cấp những người tham dự này sử dụng, về sau liền rời đi văn phòng về tới trong nhà. Một đêm trôi qua, thứ nhất video bắt đầu ở trên internet truyền lưu. Trong video là hai cái võ trang thế lực căn cứ và một chiếc ngụy trang thành tàu chuyên chở thuyền bị tập kích, cuối cùng thì là một hồi khổng lồ nổ tung, còn có hừng hực thiêu đốt liệt hỏa, hoàn toàn đem võ trang thế lực căn cứ biến thành một phiến phế tích. Bởi vì video ghi chép là đệ nhất thị giác, cho nên căn bản không cách nào biết được hướng cái này võ trang thế lực tiến công rốt cuộc là cái gì cô máy, nhưng lại có thể xác định chính là phần này video nhất định là nào đó MS đệ nhất thị giác chỗ ghi chép lại đồ vật. Rồi sau đó, hành động lần này là sẽ lẹt sở tỷ ô bệ đỉnh chấp hành tin tức cũng bị lưu truyền ra, thoáng cái toàn bộ thế giới cũng biết nổ tung sẽ không lần nữa phát sinh, oanh oanh liệt liệt kháng nghị cứ như vậy không hiểu thấu kết thúc, bao phủ tại mỗi người trên đầu âm ảnh cũng tựa hồ tiêu tán mở đi ra. Khi Tiêu Nhiên theo thời sự buổi sáng trong trông thấy tin tức thông báo đồ vật không bao lâu, cùng một thời gian, tại AEU và HZL trong, không ít người cũng đều lộ ra ảo não thân sắc. HZL một vị quan lớn cũng có liên lạc cả AEU mỗ vị quan lớn. Đám người kia thật sự là phế vật, cho bọn hắn cung cấp nhiều như vậy trợ giúp, còn hết sức giúp bọn hắn che giấu, rõ ràng còn là bị phát hiện, không có có thể tạo được kiểm chế tác dụng. Ta phải đi điều tra người báo cáo, tựa hồ là thu được đột nhiên tập kích, liền một cái người sống cũng không có, tại đâu đó cũng phát hiện sẽ lẹt sở tỷ ô bệ đỉnh mới có hạt đặc thù dấu vết, cho nên có lẽ xác định là sẽ lẹt sở tỷ ô bệ đỉnh không sai. Nhưng không biết cuối cùng sử dụng cái loại này bom rốt cuộc là thuộc về loại nào bom, cơ bản đem tất cả dấu vết toàn bộ đều tiêu trừ. Ha ha, xem ra là nguyên nhân vì trong khoảng thời gian này sự tình thẹn quá hóa giận rồi, sử dụng quy mô lớn tính sát thương vũ khí, ra tay không lưu tình chút nào. Những người kia tuy rằng không cần, nhưng là hay là cho chúng ta tranh thủ một ít thời gian, chuyện kia các ngươi phương diện chuẩn bị phải thế nào? Hzl quan lớn hồi đáp, đã chuẩn bị hoàn thành, có các ngươi rồi AEU trợ giúp, ngược lại là nói trước đã rất lâu giữa, Uni ẩn bên kia, có phải hay không cũng cần liên hệ. AEU quan lớn trả lời, cũng không thể chỉ có chúng ta ra sức, ta nghĩ bọn hắn cũng sẽ rất nguyện ý tham dự hành động lần này đấy. Sẽ lẹ sở tỷ ô bệ đỉnh, đã có bọn họ cố máy, mọi người kỹ thuật đều có thể tại tiến thêm một bước, đặc biệt là cái loại này hạt GN. Không sai. Hợp tác vui vẻ, ha ha ha. Trên internet truyền lưu lấy sẽ lẹ sở tỷ ô bệ đỉnh tiêu diệt hết này hỏa chế tạo nổ tung án phần tử khủng bố, nhưng trên thực tế sẽ lẹ sở tỷ ô bệ đỉnh 4 cái phi công đến bây giờ còn là không hiểu ra sao, hoàn toàn không có làm minh bạch đến cùng là chuyện gì xảy ra. Cũng chỉ có tiểu thư Sủ Mẹ chỉ đoán được có lẽ là Alet làm cho người ta đi làm đấy, bất quá lại cũng không có cho 4 vị phi công nói rõ cái gì, chỉ là để cho bọn họ trước tiên trở lại vũ trụ, bắt đầu đối cô máy tiến hành bảo vệ và bảo dưỡng. Sẽ lẹ sở tỷ ô bệ hình đội 1 năm cái phi công trong, cũng chỉ có Tiêu Nhiên cô máy là ở bản thân của hắn không tại dưới tình huống, do tại địa cầu ẩn chấp nhận lấy đưa về tàu tố lệ IO đấy, thân phận tính đặc thù lại để cho hắn căn bản không có khả năng thời gian dài biến mất, cho nên cũng chỉ có thể áp dụng cách làm như vậy. Bất quá tuy rằng như thế, Tiêu Nhiên cũng vẫn còn là đem dạ sĩ ẹn gần đắm đưa qua thời điểm biến mất ước chừng mấy cái giờ, mà đang ở biến mất trong khoảng thời gian này về sau, hai máy cô máy cũng bị vận đưa đến sẽ lẹt sở tỷ ổ ợt đệ nhất căn cứ, dàn lao đầu và biểu lì hai người cũng chạy về sẽ lẹt sở tỷ ổ ợt căn cứ và Tiêu Nhiên chạm mặt, đang cảm thấy Tiêu Nhiên không biết từ nơi này làm đến hai máy cô máy về sau, cũng là một đầu chui vào. Mà Tiêu Nhiên cũng nhớ tới ẩn theo như lời thiên tài học sinh, tại đã tìm được cái này sở gì lìn. Khi đỡ thời điểm, cũng là nhịn không được nho nhỏ lắp bắp kinh hãi, cái này sở gì lìn. Khi đỡ. Phân minh liền chỉ là một cái 12-13 tuổi tiểu nữ hài mà thôi, ăn mặc một thân màu trắng rất giống váy ngủ một dạng váy, có chút da tay ngăm đen, một đôi màu xanh lá con ngươi con mắt, nhìn qua ngược lại là một cái thật đáng yêu tiểu cô nương. Nhưng trên mặt nàng cái kia phó tự tin, còn có mặt khác nhân viên kỹ thuật đối đãi thái độ của nàng, cũng có thể nhìn ra một vài vấn đề đến. Tiêu Nhiên nhìn xem so với chính mình thấp nhiều cái đầu tiểu nữ hài, ngồi xổm xuống thân thể mới hỏi, "Sở Dị Lìn, khi đỡ, ai ẩn tiên sinh học sinh?" Sở Dị Lìn rất có lễ phép đối với Tiêu Nhiên cười cười, nói ra, "Đúng vậy, Alex tiên sinh." Ai ẩn lão sư để cho ta ở chỗ này thời điểm phải nghe ngươi mà nói. Được rồi. Tiêu Nhiên im lặng lắc đầu, nói ra, nghe nói kỹ thuật của ngươi phi thường không tệ, đã như vậy, ta liền giao cho ngươi một nhiệm vụ. Sở Dĩ Lìn Nhu thuận gật đầu một cái, đi theo Tiêu Nhiên đi đến lúc này bầy đặt tạ hệ gỉ kia chớp và bờ lách hạt trong kho chứa phi cơ. Khi Sở Dĩ Lìn nhìn thấy cái này hai máy cô máy về sau, hai cái mỹ lệ con mắt cũng là thoáng cái phát sáng lên. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 255, hành động liên hợp bán nước. Tại Sở Dĩ Lìn cái tiểu nha đầu này vây quanh hai máy cô máy khắp nơi xuyên loạn thời điểm, giặt lao đầu cũng đi tới Tiêu Nhiên bên người, cái này hai máy cô máy, ả hệ ghi kia chấp và bờ lách hạt. Tựa hồ và ngươi cái kia đài nổi ả sở chẳng hoàn toàn bất đồng, hai máy đều là biến hình cô máy à, đặc biệt là cái này đài chiến cơ, tựa hồ hoàn toàn chọn dùng bất đồng kỹ thuật. Đúng vậy. Tiêu Nhiên gật đầu một cái, nhìn về phía chính mình hai máy cô máy, nói ra, bất quá ả hệ ghi kia chấp đến và nổi ả sở chạy nhất mạch tương thừa, đại đa số kỹ thuật đều là chung đấy, bất quá bởi vì là biến hình cơ quan hệ, cho nên khung xương trên có khác nhau rất lớn, nếu như biến hình trở thành MS hình thái mà nói, ngươi có thể nhìn ra được rồi. Phòng ngự phương diện, đối tất cả vũ khí đạn thật cơ bản miễn dịch, biến hình sau tốc độ cũng không kém, tầng thứ 2 ký ức vì bình trang chiến thuật ép, có được pháo đài hình thái và đại kiếm hình thái, hơn nữa hỏa lực cường đại. Black hạt chiến cơ cũng là biến hình cô máy, nhưng thuộc về cao tốc loại hình đột kích hình cô máy, tam đoạn thức biến hình lại để cho cô máy tính cơ động vô cùng ưu việt, tốc độ phương diện cũng vượt xa hiện nay đang có cỗ máy, kể cả sử dụng lò phản ứng mặt trời gần đảm ở bên trong, có thể máy đơn đột nhập địa cầu, hơn nữa có thể trực tiếp máy đơn không chọn dùng bất kỳ thiết bị treo ngoài dưới tình huống theo địa cầu tiến vào vũ trụ. Hỏa lực phương diện, bởi vì trang bị thêm bệ phóng tên lửa quan hệ, có mấy trăm phát trở lên đạn đạo mini mang theo lượng, còn có 3 khung không người chiến đấu cơ tiến hành chi viện, tự thân mang theo bắn tỉa hình chùm sáng binh khí, nếu như ta điều khiển cái này đài cỗ máy mà nói, đồng thời đối phó 3 máy gần đảm căn bản không phải vấn đề. Tiêu Nhiên nói xong, nhìn về phía Giang Phiêu đầu, nếu như ngươi có hứng thú, ta có thể loại chiến đấu cơ này đời thứ 2 bản vẽ giao cho ngươi. Vậy không thể tốt hơn rồi. Giang Phiêu đầu gật đầu một cái, nhìn xem hai máy cỗ máy nói ra, cái này hai máy cỗ máy đăng nhập quyền hạn cũng nhờ cậy ngươi giao cho ta, ta muốn nhìn một chút cặn kẽ nhất số liệu, đang dễ dàng cho phát triển máy tiểu mới hơn gia tăng một ít mạch suy nghĩ. Hơn nữa ngươi cũng cần đối hai máy cỗ máy tiến hành thích hợp cải tạo, không cách nào kết nối hệ thống có thể không làm được. Tiêu Nhiên gật đầu một cái, không có vấn đề. Giặt lao đầu nghe được Tiêu Nhiên trả lời, cũng chỉ là gật gật đầu phía sau nhìn về phía đã ghé vào bờ lách hạt trên tiểu nữ hải. Kỳ quái hỏi, cô bé này, ngươi nhận thức? Tiêu Nhiên kỳ quái nói ra, một người bạn học sinh, làm sao? Giặt lao đầu cảm thán nói, là một cái rất không tệ nhân viên kỹ thuật, rất nhiều ý tưởng rất mới lạ, nhưng cũng có rất lớn tính khả thi, tư duy không có bị hiện nay kỹ thuật chỗ trói buộc, cũng coi là một thiên tài. Tương lai thành tiểu điệu ly là so ra kém nàng, hiện tại cũng chỉ là bởi vì quá tuổi nhỏ, kinh nghiệm quá ít trói buộc sự phát triển của nàng. Có thể giao ra như vậy học sinh người, cái kia thầy của nàng khẳng định cũng phi thường lợi hại. Tiêu Nhiên nghe được rằng phía lão đầu vậy mà sẽ đối với sở dị lìn có cao như vậy đánh giá, cũng là có chút ít kinh ngạc, vậy mà có thể được đến ngươi đánh giá như vậy, xem ra tiểu cô nương này đích sắc rất ưu tú, đã như vậy, ngươi làm sao cũng không đem nàng thu làm học sinh đâu này. Rằng phía lão đầu không hề nghĩ ngợi liền gật đầu một cái, ta là có ý nghĩ này, đang chuẩn bị tìm cái thời gian cùng nàng nói một chút chuyện này. Tiêu Nhiên mở trừng hai mắt, cũng nhìn về phía đã hoàn toàn trầm mê tại hai máy trên cơ thể Sở Dị Lìn, thầm nghĩ, xem ra cái này Sở Dị Lìn đích thật là một cái rất không tệ nhân viên kỹ thuật, chỉ là không biết lớn lên về sau nàng, so về lão, gỡ lệ ai thắng ai kém rồi. Giặt lao đầu đống nhiên nói ra, ngươi cái này hai máy cô máy đều chuẩn bị muốn lắp đặt lò phản ứng mặt trời. Nếu như có thể mà nói, đương nhiên là hy vọng có thể tiến hành lắp đặt. Tiêu Nhiên gật gật đầu. Nói ra, lời nói của ạ hệ gì kia chớp, có thể trực tiếp lắp đặt tại bình thường địa phương, cũng liền tại không ảnh hưởng nguyên bản hệ thống nguồn năng lượng dưới tình huống đối phía sau lưng tiến hành cải tạo, cơ bản không sẽ ảnh hưởng đến cô máy biến hình, cũng sẽ không ảnh hưởng đến sau lưng binh trang chiến thuật ép. Tiêu Nhiên nói xong, cũng là lắc đầu, cái là bờ lách hạt mà nói, tự chính mình cảm giác cũng là có chút ít quá mức phiền toái, hoàn toàn không biết nên làm sao làm. Giặt lao đầu nhìn nhìn hai máy cô máy, cũng là tán đồng gật đầu một cái, đợi ta xem qua kỹ càng số liệu và bản vẽ về sau đang trả lời ngươi, bất quá đời thứ 2 cô máy trong cũng có cùng loại cô máy, ta có thể tham khảo một chút. Dù sao nhanh lên đi. Phương diện khác cũng không thể kéo xuống, tốt nhất là tăng thêm tốc độ, ta cuối cùng cảm thấy thế cục bây giờ có chút không thích hợp, tựa hồ mấy cái đại quốc thế lực đều đang nổi lên cái gì, tựa như trước khi bão táp xảy ra bình tĩnh đồng dạng, một khi buộc phát tuyệt đối là mưa to gió lớn, có lẽ rất nhanh sẽ đến chúng ta xuất động lúc sau, hơn nữa vừa ra trận, tất nhiên sẽ là một hồi khó khăn khổ chiến. Giặt lao đầu sắc mặt cũng trở nên nghiêm túc lên, ta sẽ nhượng cho người nắm chặt đấy. Tại đem hai máy cố máy giao cho giặt về sau, Tiêu Nhiên liền rời đi sẽ lẹt sở tỷ ổ ở đệ nhất căn cứ, về tới ở vào Tokyo bộ tư lệnh chính giữa. Vừa về đến, Dễ ở đại tá sẽ cầm một tấm ấn đầy văn tự trang giấy, vội vã đã tìm được Tiêu Nhiên. Dễ ở một bên nói qua, một bên đem trên tay mệnh lệnh hàm đưa cho Tiêu Nhiên, tướng quân, bản thổ phương diện phát tới mệnh lệnh, lại để cho bộ đội điều tra chống gần đảm tiến về trước thang quỹ đạo, tiến về trước vũ trụ chấp hành hạng nhất nhiệm vụ bí mật. Tiêu Nhiên kết quả đến nhìn thoáng qua, lập tức nhíu mày, phía trên viết đồ vật sắc thực tựa như Dễ ở đại tá nói như vậy đơn giản, có thể chấp hành nhiệm vụ gì thật là đinh điểm không có đề cập. Hơn nữa cũng nói nếu như hắn tự mình dẫn đội tiến đến mà nói, nhiệm vụ lần này quyền chỉ huy sẽ để cho hắn phụ trách. Tiêu Nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía Dễ ở đại tá, bên kia cũng không nói gì là muốn đi chấp hành nhiệm vụ gì sao? Dễ ở đại tá hồi đáp, báo cáo tướng quân, không có. Bất quá tướng quân, bên kia cũng ở đây trưng cầu ý kiến của ngươi, ngươi là hay không muốn đi đâu này? Tiêu Nhiên nhíu mày nghĩ, chậm rãi gật đầu một cái, lập tức thông báo gỡ ra hẻm, làm tốt xuất kích chuẩn bị. Vâng. Dễ ở đại tá đối với Tiêu Nhiên kính một cái quân lễ, sau đó cũng nhanh bước chạy ra ngoài. Tiêu Nhiên cũng đang làm việc phòng cửa chính đóng cửa về sau, vội vàng dùng máy truyền tin có liên lạc lộ. Tướng quân, mang lên người, lập tức tiến về trước vũ trụ, cầm cỗ máy và tàu chuyên trở về sau, ta sẽ lại thông báo ngươi đến đi nơi nào. Lộ tại đầu bên kia điện thoại vốn là sững sờ, sau đó vội vàng nói, tốt tướng quân, chúng ta sẽ lập tức tiến về trước thang quỹ đạo. Tiêu Nhiên nhắc nhở, lần này các ngươi có thể sẽ chống lại gở dạ hẻm bọn hắn, dù thế nào chú ý phải chú ý không nên ngộ thương người mình, ta cũng sẽ đích thân tiến về trước vũ trụ tiến hành chỉ huy. Dập máy thông tin. Tiêu Nhiên đứng lên theo rơi xuống đất thủy tinh nhìn về phía bên ngoài, nhìn xem cái kia đã xuất hiện một tầng mây đen vô tận bầu trời, cũng là lẩm bẩm nói, bão tố muốn tới rồi. Ngơ ngác đứng sau khi, Tiêu Nhiên lại cho Vương Lưu Mị phát một cái tin tức, làm cho nàng an bài tất cả phi công tiến về trước vũ trụ sự tình. Đương nhiên cũng kể cả Sạ Ảo Kịch và hắn hai cái tiểu đệ, còn có thở dồn tam vị nhất thể, Hạ Nội Ồ, đương nhiên những người tham dự kia tự nhiên cũng là không chạy thoát được đâu. Tại sau khi nhận được mệnh lệnh, Gờ Dạ Hẻm rất nhanh liền chuẩn bị xong tất cả, Tiêu Nhiên cũng ở đây thông chi Sở Dìn một tiếng về sau, lúc ấy ngồi trên máy bay vận tải đi theo bộ đội điều tra chống gần đắm đi đến Uni ẩn thang quỹ đạo, cũng tại đâu đó nhận lấy nên đón, đêm đó ngay tại thang quỹ đạo phụ cận khách sạn nghỉ ngơi một đêm. Đến ngày hôm sau, Tiêu Nhiên mới mang theo Gờ Dạ Hẻm đoàn người này ngồi vào thang quỹ đạo, trực tiếp tiến nhập trong vũ trụ. Theo mặt đất rời thang quỹ đạo thăng nhập vũ trụ là một chuyện rất dễ dàng, giống như là ngồi cao tốc xe lửa đồng dạng nhẹ nhõm thoải mái dễ chịu, không bao lâu cũng cảm giác được trọng lực bắt đầu biến mất cảm giác. Khi Tiêu Nhiên theo thang quỹ đạo trong vừa ra tới, đi đến chờ đại sảnh thời điểm, bên ngoài đã đứng vững vài tên thang quỹ đạo sĩ quan cao cấp, nhưng đẳng cấp cao nhất cũng không quá đáng chỉ là một cái trung tá mà thôi, so về dễ ở đại tá đều còn thấp hơn một cấp bậc. Tướng quân, chào mừng ngài đến. Tại trung tá dưới sự dẫn dắt, hai gã thiếu tá và vài tên sĩ quan cấp úy đồng thời hướng phía Tiêu Nhiên kính một cái quân lễ, cũng hấp dẫn không ít xung quanh du khách sức chú ý. Tiêu Nhiên gật đầu một cái, trên báo tên của ngươi. Đầu linh trung tá mở miệng lớn tiếng nói, ta là Dỗ Đệ Ẩn. Hạ giản trung tá, phụ trách thang quỹ đạo an toàn phòng vệ công tác. Dỗ Đệ Ẩn trung tá, ngươi tốt. Ngươi tốt tướng quân. Dỗ Đệ Ẩn trung tá gật gật đầu. Nói ra, mời đi theo ta, tổng thống các hạ đang đợi đợi và ngươi tiến hành video trò chuyện. Ừ. Tiêu Nhiên gật gật đầu, liền đi theo Dỗ Đệ Ẩn trung tá bước nhanh rời đi, thẳng đến tiến nhập thang quỹ đạo phòng ngự trong bộ chỉ huy mới nghe xuống dưới. Dỗ Đệ Ẩn trung tá trực tiếp mở ra đối Uni Ẩn tổng thống thông tin. Khi thân ảnh tổng thống xuất hiện ở thông tin trên màn hình thời điểm, Tiêu Nhiên cũng là hướng phía đối phương kính một cái quân lễ. Tổng thống đối với Tiêu Nhiên khoát tay áo, "Tiêu tướng quân, thật cao hứng ngươi có thể tiếp nhận lần hành động này nhiệm vụ. Ngươi nhiệm vụ lần này là đối xệ lẹt sợ tỷ ổ bệ hình gần đảm tiến hành bắt được. Mặt khác trừ chúng ta bên ngoài, AEU và HZL đều tham dự đến nhiệm vụ lần này trong đến. Ba quốc gia hành động liên hợp, bắt gần đảm." Tiêu Nhiên ngạc nhiên nhìn màn ảnh bên trong tổng thống. Tổng thống các hạ gật đầu nói, "Không sai, lần này là do HZL làm đội trưởng, AEU và Uni ẩn tiến hành phối hợp hành động liên hợp, hành động rất trọng yếu, cuối cùng Uni ẩn có thể tại hành động sau khi thành công đạt được cái gì, liền toàn xem các ngươi hành động lần này biểu hiện như thế nào, vì dùng phòng ngừa vạn nhất, ta cũng lần nữa an bài cho ngươi mấy người đi qua, ngày mai lúc này có lẽ sẽ đến." "Ta đã biết." "Tại hành động thời điểm ngoại trừ đội điều tra đặc biệt chống gần đằng bên ngoài, ngươi cũng cần thang quỹ đạo bộ phòng vệ đội tiến hành phối hợp, cho nên tại hành động trong lúc, thang quỹ đạo để cho ngươi tới toàn quyền phụ trách, bên trong binh lực cũng sẽ chịu ngươi điều khiển. Lần này là một cái hành động liên hợp ba nước, là một lần phi thường, cơ hội khó được, phải tất yếu làm ra một ít thành tích, không có khả năng lại để cho AEU và HZL còn nhỏ xem." Tiêu Nhiên hướng phía trong máy bộ đàm thân ảnh kính một cái quân lễ, lớn tiếng nói, "Vâng. Tình huống cụ thể ta sẽ nhượng cho người thông qua văn bản tài liệu phương thức truyền tâu cho ngươi, ngươi tốt tốt nhìn một cái." Tổng thống nói xong, đối với Tiêu Nhiên gật đầu một cái về sau, liền tắt đi thông tin, nhìn xem đêm đen đến màn hình, Tiêu Nhiên cũng là nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Hành động liên hợp ba nước, nếu như không có sẽ lẹt sợ tỷ ổ ợt mà nói, lần này sẽ lẹt sợ tỷ ổ bệ hình thật có thể nguy hiểm. Túi chào. Dỗ Đệ Ẩn trung tá bỗng nhiên hô to một tiếng, đi tới sau lưng Tiêu Nhiên, trừ hắn ra bên ngoài, toàn bộ trong bộ chỉ huy tất cả mọi người đều đứng lên, ba một tiếng đồng thời dậm chân sau đó đã giơ tay lên, hướng Tiêu Nhiên cái này tạm thời trưởng quan túi chào. Tiêu Nhiên mở to mắt, cũng đem tay phải giơ lên, khoảng chừng chuyển nhích người về sau mới đưa để tay dưới, đối với Dỗ Đệ Ẩn trung tá nói ra, "Trung tá, đem thang quỹ đạo tình huống trước mắt sửa sang lại thành văn kiện giao cho ta, mặt khác an bài cho ta độc lập văn phòng." "Vâng, tướng quân, mời đi theo ta." Dỗ Đệ Ẩn trung tá đưa tay phải ra hư dẫn, nhìn thấy Tiêu Nhiên bước ra bước chân về sau mới tại bắt đầu ở phía trước đầu lĩnh, đang đi ra bộ chỉ huy sau đi không bao xa, liền mang theo Tiêu Nhiên đi vào một cái so về tại Tokyo bộ tư lệnh trong nhỏ hơn gấp mấy lần trở lên văn phòng. Dỗ Đệ Ẩn trung tá đối với Tiêu Nhiên nói ra, "Thật có lỗi tướng quân, ở chỗ này bởi vì không gian khẩn trương quan hệ, cho nên chỉ ủy khuất tướng quân." Tiêu Nhiên quay đầu nhìn nhìn cái này không đến 20 bình phương khoảng trường văn phòng, sạch sẽ sáng ngời, mặc dù so với tại trên trái đất cái kia văn phòng tới nói quả thực là nhỏ đến không được. Nhưng chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều đủ, đến có đồ vật đều có, cũng là không có gì hay bắt bẻ được rồi. "Không quan hệ." Tiêu Nhiên khoát tay áo, nói ra, "Như vậy liền rất tốt, đợi đó bên cạnh tư liệu chuyển sau đó đi tới, ngươi làm cho người ta cho ta cùng một chỗ tiễn đưa tới đây, mặt khác đem đội điều tra đặc biệt chống gần nằm gờ dạ hẻm." "À, cờ thiếu tá kêu đến." "Tốt, tướng quân." Dỗ Đệ Ẩn trung tá ly khai, Tiêu Nhiên cũng dẫm phải bay bổng bước chân ngồi ở làm việc trên mặt ghế, hai tay chống lấy cái cằm con mắt có chút híp mắt bắt đầu, vậy mà sẽ là hành động liên hợp ba nước. Làm sao sẽ biến thành như vậy, hành động liên hợp mà nói, không phải có lẽ tại càng chuyện sau đó đến sao? Hiện tại sẽ lẹt sở tỷ ô bệ hình cố máy đang tại còn đang bảo trì, gặp phải tam quốc vây quét, nếu như xuất hiện ở hiện một ít người tham dự mà nói, cái kia tính nguy hiểm cũng liền thật sự quá lớn. Sẽ lẹt sở tỷ ô có thể xuất kích đấy, Hồng Long, Đồ, Hà Nội ồ, tam vị nhất thể, xa ở kết và hắn hai cái tiểu đệ, còn có mấy cái người tham dự. Nhân số cũng không quá đáng mới mười mấy người mà thôi, ta bị hạn chế ở chỗ này, căn bản cũng không biết rõ có cơ hội hay không ly khai, gờ dạ hẻm càng là. Một khi bắt đầu hành động, hắn hoàn toàn cũng sẽ bị hạn chế tại Uni ẩn trong trận doanh, người hay là quá ít. Tiêu Nhiên lắc đầu thở dài. Ngoài cửa cũng vang lên một tràng tiếng gõ cửa. Tiến đến. Theo lời nói của Tiêu Nhiên âm rơi xuống, đi tới người đúng là gờ dạ hẻm, gờ dạ hẻm vừa đi vào đến, cũng cau mày bộ dạng, "Tướng quân, lần hành động này." Tiêu Nhiên trầm mặt lắc đầu, "Thật không tốt, liên hợp ba nước hành động quân sự, nhằm vào chính là sẽ lẹt sở tỷ ổ bệ đỉnh. Cái này, gờ dạ hẻm thoáng cái mở to hai mắt nhìn, nhẹ nhàng cắn răng răng, bất đắc dĩ nói, vốn tưởng rằng liền chỉ có chúng ta, không nghĩ tới sẽ là hành động liên hợp ba nước. Ta đã để cho bọn họ chuẩn bị sẵn sàng, bất quá đồng thời khiêng trên tam quốc bộ đội, thắng bại cũng là không biết. Tiêu Nhiên nhẹ nhàng gõ cái bàn, nói ra, chẳng qua nếu như ta có thể gia nhập mà nói, tối thiểu cũng có thể tăng thêm một phần sức mạnh. Gơ dạ hẻm hỏi, thế nhưng là tướng quân cỗ máy không phải đang tiến hành bảo vệ sao? Ta còn có mặt khác cỗ máy, là không kém gì dạ si ẹn gần đang tồn tại. Tiêu Nhiên lắc đầu nói, bất quá lần này vì biết rõ nhiệm vụ mục đích mà trước tới nơi này, xem ra kết quả sau cùng hay là thất sách. Gơ dạ hẻm cao mày bắt đầu tự hỏi, các loại ngẩng đầu nhìn thấy Tiêu Nhiên mang trên mặt sau mặt nạ, lập tức nhãn tỉnh sáng lên, tướng quân, kỳ thật ngươi hoàn toàn có thể ly khai nơi đây đấy, ngươi mặt nạ trên mặt. Tiêu Nhiên tính phản xạ sờ lên mặt nạ trên mặt, cũng là phản ứng tới, khóe miệng lập tức nhếch lên, ngươi nói không sai, ta hoàn toàn có thể ly khai nơi đây đấy. Gơ dạ hẻm cũng là mỉm cười, vừa vặn, lần này chúng ta tới trong đám người, cũng có một người và tướng quân dáng người tương tự, chỉ là thanh âm mà nói, khả năng yêu cầu sử dụng một ít công cụ. Tiêu Nhiên gật gật đầu, trực tiếp xuất ra máy truyền tin biên soạn một cái tin tức gửi đi cho Vương Lưu Mỹ, lại để cho Vương Lưu Mỹ chuẩn bị thay hắn chuẩn bị một cái biến âm trang bị các loại đồ vật, hôm nay ở trong đưa đến vũ trụ đến. Gơ dạ hẻm linh quang lóe lên biện pháp lại để cho Tiêu Nhiên trong nội tâm chậm rãi đi một tí, cũng xác thực có thể cho người mang theo mặt nạ của hắn thế thân hắn ở tại chỗ này, hơn nữa mặt nạ tại thủ hạ của Ai ẩn cũng chắc có một chút rất đặc thù năng lực, chỉ cần có phù hợp truyền thâu môi giới, quả thực cùng với Tiêu Nhiên bổn nhân ở nơi đây không có bất kỳ khác nhau. Sờ lên mặt nạ trên mặt, Tiêu Nhiên cũng là lắc đầu cười cười, lúc trước ẩn tên kia làm ra chức năng này đi ra, chỉ sợ cũng không nghĩ tới hôm nay sẽ bị Tiêu Nhiên như vậy sử dụng a. Tiêu Nhiên nếu như quyết định phải đi, như vậy tự nhiên cũng muốn cho gỡ dạ hẻm thông báo một chút, ví dụ như đến chú ý địa phương vân vân, mà không bao lâu về sau, Dỗ Đệ ẩn trung tá cũng đem tư liệu lấy ra, đợi Tiêu Nhiên toàn bộ sau khi xem, cũng là chậm rãi gật đầu một cái. Tư liệu tổng cộng 2 phần, trong đó nhất phân là do bản thổ phương diện gửi tới kế hoạch tác chiến, trong đó không có nói rõ là như thế nào đi tìm sẽ lẹt sở tỷ ô bệ hình vị trí chỗ ở đấy, nhưng theo trên tư liệu đến xem, tựa hồ là có người tiết lộ cho ba nước lớn biết rõ sẽ lẹt sở tỷ ô bệ hình lúc này đang tiến hành cố máy bảo dưỡng bảo vệ công tác, như vậy Tiêu Nhiên lập tức nhíu mày. Mà về phần làm sao tìm kiếm được sẽ lẹt sở tỷ ô bệ hình đấy, Tiêu Nhiên kỳ thật thật sự nhớ không rõ lắm, cho nên mình cũng là hoàn toàn không hiểu ra sao. Sau đó liền Tam Quốc hành động an bài và lần này kế hoạch Tam Quốc bộ đội tổng chỉ huy nhận mệnh vân vân. Tóm lại tổng chỉ huy nhận mệnh không phải Tiêu Nhiên, Tiêu Nhiên tại trong chuyện này cũng chỉ là phát ra nổi một cái phụ trợ và giám lý tác dụng mà thôi. Mà phần thứ 2 tư liệu thì là ủ nỉ ẩn thang quỹ đạo toàn bộ tư liệu cặn kẽ rồi, Tiêu Nhiên mở ra trên mặt nạ quay phim đem thứ đồ vật toàn bộ ghi chép xuống, kể cả nhân viên phối trí, MS số lượng vân vân, những thứ này vốn đều thuộc về ủ nỉ ẩn phương diện cơ mật quân sự, có thể bây giờ lại bị Tiêu Nhiên lấy được trên tay, không có gì bất ngờ xảy ra, rất nhanh tại vệ đạ trong ghi chép, phần tài liệu này cũng sẽ xuất hiện ở trong đó. Leo lên vũ trụ, liên tiếp 2 ngày đều không có bất kỳ tình huống phát sinh, chỉ là đang đợi hờ giờ lờ tìm kiếm lấy sẽ lẹt sở thì ổ bệ hình tung tích của tàu tổ lệ ổ mà thôi. Mà Tiêu Nhiên cũng thông qua Vương Lưu Mỹ tự mình đưa tới biến âm thanh trang bị thời điểm hướng tàu tổ lệ ổ gửi đi, lúc này Tam Quốc bộ đội đang tìm tin tức của bọn hắn, về phần tàu tổ lệ ổ lựa chọn như thế nào đến hành động như thế nào, Tiêu Nhiên cũng không có thu được bất kỳ hồi phục, ngược lại là cũng có chút làm cho người ta lo lắng, bất quá nhưng cũng là đã biết tàu tổ lệ ổ hành động lộ tuyến và hôm nay tại tọa độ. Đã có cái này tọa độ, Tiêu Nhiên trực tiếp đem cái này tọa độ gửi đi cho lô. Dặn dò lô nhất định phải cẩn thận về sau, lại đang trong vũ trụ ở một ngày, cuối cùng ve sầu thoát xác rời đi vũ trụ, trên mặt đất trực tiếp đi đến sẽ lẹt sở tì ổ ở đệ nhất căn cứ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 256, vợ lách hạt xuất kích. Tiêu Nhiên không nghĩ tới trước khi và Tổng thống đối thoại thời điểm, Tổng thống trong miệng theo như lời chi viện vậy mà sẽ là đi vào thế giới này về sau, căn bản cũng không có bước lên quá mức người tham dự. Bị phái tới khoảng chừng 5 người, 4 nam 1 nữ, căn bản cũng không biết rõ đến cùng là lúc nào gia nhập vào Uni ẩn bên trong đấy. Mà Tiêu Nhiên sở dĩ nhận ra những người này người tham dự, hoàn toàn là bởi vì cùng bọn họ cùng một chỗ leo lên vũ trụ cỗ máy, căn bản cũng không phải là thế giới này xứng đáng sản phẩm. Tiêu Nhiên ban đầu ở nhận được Dỗ Đệ ẩn trung tá đưa đến trên tay hắn cái này 5 cái người tham dự chuyển thuộc báo cáo thời điểm, cũng đồng dạng theo trên báo cáo nhìn thấy 5 người này thân phận tư liệu và cỗ máy tư liệu cơ bản, trong đó có 4 máy cỗ máy vô cùng tương tự, chỉ là hỏa lực võ trang có không nhỏ khác nhau mà thôi, theo thứ tự là có vũ khí hạng nặng pháo chiến hình, cự ly xa xạ kích vũ khí bắn tỉa hình, đơn thuần thêm súng laser tổ hợp đột kích hình cỗ máy. Và sau lưng lưng quổng, một thanh gấp thật thể kiếm, cỡ nhỏ tấm chắn và một thanh súng trường bịm đối chiến hình cỗ máy. Cái này 4 máy cỗ máy cũng không phải Tiêu Nhiên trong nhận thức biết những cỗ máy kia, không có gần đậm như vậy lộ ra lấy đầu đặc thủ, hơn nữa trong trí nhớ hoàn toàn cũng không có như vậy cỗ máy ấn tượng, hẳn là trải qua đặc biệt cải tạo, bất quá lại có thể nhìn ra được hoàn toàn thuộc về cùng một cái CG, độ tương tự vô cùng cao, chỉ là căn cứ loại hình bất đồng mà đã tiến hành tương ứng sửa đổi, 4 máy cỗ máy bản đặc cũng bởi vì cỗ máy loại hình mà hoàn toàn bất đồng, đồng dạng cũng là cải tạo về sau sản phẩm. 4 máy cỗ máy trong, ngoại trừ chi viện hình cỗ máy bên ngoài tất cả đều đầy đủ hết, mặt khác loại hình là đồng dạng một cái, còn có thật lớn tương tự tính không khó nhìn ra đây là cùng một cái phê lần sản phẩm, mà có thể dẫn đến như vậy cỗ máy xuất hiện, ngoại trừ ở vào một đội ngũ bên trong, hơn nữa đã chiếm được bản thiết kế đội ngũ bên ngoài, không có những thứ khác khả năng. Hơn nữa Tiêu Nhiên càng là nhìn cái này bốn máy cỗ máy, một loại không rõ quen thuộc cảm giác liền xông lên đầu. Khi Tiêu Nhiên đang cảm thấy cái này bốn máy cỗ máy căn cứ cái loại này không rõ quen thuộc cảm giác suy tư một lúc sau, trong đầu nhảy ra Sở Trạch Cở Gần Đạm bộ dạng liền từ trong đầu bật đi ra. Không sai, là Sở Trạch Cở Gần Đạm. Tiêu Nhiên cầm lấy tư liệu hai tay siết chặt, cau mày dùng cái này bốn máy cỗ máy đối lập nổi lên trong đầu Sở Trạch Cở Gần Đạm ký ức, bốn máy cỗ máy ngoại trừ bọc thép ngoài hình dạng có khác nhau, nhan sắc có khác nhau, đầu và gần đạm bất đồng, loại này cảm giác khác nhau và bất đồng tựa như Black Dù Án và Sở Trạch Cở Gần Đạm có khác nhau là giống nhau. Chỉ là căn cứ tính thích ứng và cỗ máy loại hình trên bất đồng mà vào làm được thích hợp sửa chữa, kia thuộc về căn bản cũng không có cái gì bất đồng địa phương, hơn nữa cơ hình khung xương đoán chừng là hoàn toàn giống nhau đấy, nói cách khác sử dụng vũ khí và sau lưng bạn đặc cũng có thể tiến hành thay thế, chắc không được ta sẽ như vậy quen thuộc. Cỗ máy tuy rằng vẻ ngoài có khác nhau, nhưng bạn đặc phân minh chính là Sở Trạch Cở Gần Đạm nguyên bản bạn đặc tiến hành sửa chữa sản phẩm. Cái này bốn máy cỗ máy có quá nhiều gần đạm xịt thế giới bóng dáng, đặc biệt là Sở Trạch Cở Gần Đạm, quả thực và cái này bốn máy cỗ máy có rất nhiều điểm giống nhau. Có thể căn cứ sửa sau khi biến thân bản đặc và vũ khí mà thay đổi thành tương ứng loại hình, Tiêu Nhiên cũng trách không được không bao lâu liền nhận ra được. Bốn máy cỗ máy mặc dù không có gần đạm lộ ra lấy đặc thù, nhưng đồng dạng cũng thuộc về cấp C cỗ máy, cũng đồng dạng là gần đạm chiến đấu tính năng, tuy rằng không có thấy tận mắt đến cái này bốn máy cỗ máy chiến đấu biểu hiện. Bất quá lại cũng có thể tưởng tượng được. Mà thứ năm đài cỗ máy, dĩ nhiên là một máy rẻ gặng, mặc dù là đời cải tiến đấy, gia tăng lên một ít trang bị treo ngoài. Cỗ máy đẳng cấp cũng có thể đạt đến cấp C trình độ. Bất quá Tiêu Nhiên vừa nhìn thấy cái này, cô máy trong đầu cũng tự nhiên mà vậy nghĩ tới Uni còn bên trong cái kia dễ gặng đội trưởng. Bốn nam một nữ năm cái người tham dự bên trong, nhìn qua toàn đều chẳng qua hơn 20 tuổi bộ dạng, lại để cho Tiêu Nhiên ấn tượng sâu nhất vẫn là trong đó vị kia nữ tính người tham dự. Màu nâu tóc dài, khiêu gợi thân hình và mỹ lệ khuôn mặt, suy bụng ta ra bụng người mà nói. Nữ nhân này thậm chí so về Sở Dĩn đều muốn đẹp hơn một phần, đặc biệt là cặp mắt kia, cho dù là trong tấm ảnh, đều để lộ ra một loại câu người mị lực. Mà mấy vị nam tính ở bên trong, giỏi giang, trầm ổn, lười nhác hoặc là bình thản, đều có thể theo mấy người trong tấm ảnh nhìn ra được riêng phần mình khí chất. Tiêu Nhiên lúc ấy cũng không có và cái này mấy cái người tham dự tiến hành đối mặt, mà chỉ là lại để cho Gở Dạ Hẻm đi tiếp đãi năm vị người tham dự, thẳng đến Gở Dạ Hẻm đem mấy người an bài thỏa đáng về sau trở về báo cáo, Tiêu Nhiên mới biết được năm người này chính giữa chiếm cứ địa vị lãnh đạo đấy, vậy mà sẽ là cái kia xinh đẹp đến hư không tưởng nổi nữ nhân, như thế lại để cho Tiêu Nhiên có chút nho nhỏ kinh ngạc. Bất quá Tiêu Nhiên mình cũng suy đoán ra một ít gì đó. Hắn hoài nghi mấy người này chính là ban đầu ở xịt trong thế giới bị hắn lừa được một thanh mấy cái người tham dự, bằng không thì bọn hắn điều khiển cỗ máy cũng sẽ không thể nào là cùng Sở Trạch Cở Gần Đạm không sai biệt lắm cái chủng loại kia rồi. Tiêu Nhiên trực tiếp dùng tướng quân quyền lợi lại để cho bất quá chỉ là sĩ quan cấp ý mấy người nghe theo Gở Dạ Hẻm mệnh lệnh, hơn nữa dặn dò Gở Dạ Hẻm cẩn thận mấy người về sau, mới từ vũ trụ xuống về tới đệ nhất căn cứ. Ngay lúc đó hắn cũng ý đồ cố gắng nhớ lại về trong cốt truyện nguyên gốc trong khoảng thời gian này có lẽ phát sự tình, tại trong trí nhớ, bốn máy gần đạm bị mang đến vũ trụ về sau, đích thật là bị Hở Giờ Lở tấn công. Tiểu thư Sủ Mẹ chỉ kế hoạch sai lầm, dẫn đến kỳ gì ổ gần đạm và vợ tụ ẹ. Gần đạm hai cơ càng là thiếu chút nữa bị bắt lấy được chuyện này. Có thể về phần Hở Giờ Lở là thế nào tìm được tàu tố lệ ải ổ, chính giữa phát triển quá trình, Tiêu Nhiên nhưng là không nhớ quá rõ ràng, vô luận như thế nào đi hồi ức, cũng thật sự là nghĩ không ra thứ trọng yếu nhất. Có lẽ tại nguyên bản thế giới kia thời điểm, Tiêu Nhiên cũng căn bản không có chú ý qua Hở Giờ Lở đến cùng khiến dùng cái gì loại phương pháp, như vậy chi tiết tự nhiên cũng không có khắc sâu tại trong đầu. Không nghĩ ra được Tiêu Nhiên cuối cùng cũng là buông tha cho không tại suy nghĩ là vì cái gì, cũng chỉ là lại để cho nó lẩu các loại đã leo lên vũ trụ sẽ lẹt sợ tì ổ ợt các phi công chú ý tàu tổ lệ ổ tình huống, tại tăng thêm Gở Dạ Hẻm mỗi ngày ít nhất 2-3 lần trò chuyện báo cáo, tất cả vẫn là tính toán là ở vào trong lòng bàn tay. Duy nhất không thể xác định nhân tố, chính là cuối cùng Tam Quốc hành động liên hợp đến cùng sẽ có bao nhiêu người tham dự mà thôi. Tại Tiêu Nhiên về tới sẽ lẹt sợ tì ổ ợt đệ nhất căn cứ về sau, giặt lao đầu cũng nói cho hắn một chút hai máy cô máy tình huống. À hệ Gis kia chấp lúc này đã tại khởi công bên trong, bởi vì cơ hình quan hệ, đối à hệ Gis kia chấp cải tạo cũng không có bao nhiêu khó khăn, chỉ là đem nguyên bản thân thể nội bộ kết cấu cải biến một chút, sau đó ở phía sau đưa lưng về phía lò phản ứng mặt trời tương ứng thiết bị chỗ nối tiến hành lắp đặt liền có thể hoàn thành. Mà à hệ Gis kia chấp chủ yếu nguồn năng lượng bày đặt vị trí vốn là tại võ trang thiết bị đẩy mô đủ lệ phía trên, nguyên bản phía sau lưng chỗ nối chính là lắp đặt hai cái gói pin năng lượng địa phương, chỉ cần đối kết cấu tiến hành một chút cải tạo, đem hai cái gói pin năng lượng phân biệt di động hai bên. Căn bản cũng không có cái gì vấn đề quá lớn. Nhưng Black Hat thì phiền toái không ít, căn cứ dàn lao đầu liền mấy ngày nay nghiên cứu, Black Hat ngoại trừ hai chân vị trí bên ngoài, nếu muốn ở không ảnh hưởng biến hình thành treo tái trang bị treo ngoài dưới tình huống. Lò phản ứng mặt trời cũng chỉ có thể lắp đặt tại hai chân vị trí, mà nguyên bản VF27 hệ thống nguồn năng lượng kỳ thật chính là tại hai cái chân ở bên trong, nếu như muốn lắp đặt lò phản ứng mặt trời mà nói, cũng chỉ có dỡ xuống nguyên bản động cơ năng lượng nhiệt hạch, mặt khác còn muốn toàn bộ chân tiến hành tính thích ứng sửa chữa, mới có thể trang bị thêm lò phản ứng mặt trời, là một cái phi thường to lớn công trình. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, không có hợp lý kế hoạch và thiết kế, cho nên Black Hat mới không có bắt đầu khởi công. Giặt lao đầu cũng nhắc nhở Tiêu Nhiên, nguyên bản động cơ năng lượng nhiệt hạch đẩy mạnh lực và công suất phát ra xa xa vượt qua lò phản ứng mặt trời. Lò phản ứng mặt trời không thể thúc đẩy gần đảm trực tiếp đột nhập vũ trụ chính là chứng minh tốt nhất, chỉ là vì một cái tính cơ động và ẩn mật tính mà thay đổi lò phản ứng mặt trời đến cùng có đáng giá hay không phải, Tiêu Nhiên cũng là trầm mặc không nói. Đương nhiên tại Tiêu Nhiên tưởng tượng bên trong, bất kể là ạ hệ gỉ xia chớp hay là bờ lách hạt, thậm chí là nồi ạ sở chảy, Tiêu Nhiên đều hy vọng có thể tại cỗ máy trên lắp đặt một cái lò phản ứng mặt trời, đây là hắn ý tưởng nguyên bản nhất, nhưng mà hiện tại xem ra, nếu muốn ở bờ lách hạt trên lắp đặt lò phản ứng mặt trời, cái kia trên kỹ thuật nan đề và cỗ máy bản thân hạn chế, chính là một vấn đề rất lớn. Bất quá gian phí lao đầu làm không được, lại không có nghĩa là tờ rổ mẹ tờ giật bên trong láo la làm không được. Tiêu Nhiên trong nội tâm tự nhiên rõ ràng điểm ấy, cho nên cũng chỉ là lại để cho gian phí lao đầu tiếp tục nghiên cứu một chút, bờ lách hạt cái này thời gian ngắn tạm thời không nên cải biến, chỉ làm cho gian phí lao đầu tại bờ lách hạt trên tìm nơi thích hợp trước treo ngoài một cái bình dự trữ hạt. Dù sao không có yêu cầu gì, chỉ cần không ảnh hưởng cỗ máy thao tác cái kia liền không có vấn đề. Cuối cùng cái này bình dự trữ hạt bị gian phí lao đầu làm cho người ta động ở bản đặc giáp nặng hai cái cánh thiết bị đẩy phía trên, một bên treo rồi một cái cỡ nhỏ bình dự trữ hạt. Nếu không phải cô máy cánh địa phương tại dàn phía lao đầu xem ra quá mức yếu ớt, mà lại bạo lộ bên ngoài dễ dàng đã bị tấn công, hơn nữa ảnh hưởng đến bản đặc giáp nặng sử dụng, bằng không thì làm cho hai cái mặt trời lô treo ở phía trên đến cũng là tương đối phù hợp. Tiêu Nhiên cứ như vậy tại đệ nhất trong căn cứ ở lại đó, một bên chính mình đối lập lấy lò phản ứng mặt trời chọn bộ thiết bị lớn nhỏ tự hỏi có thể thu xếp không biết, cũng một mực đang đợi gờ dạ hẻm bên kia truyền đến báo cáo. Thời gian cũng cứ như vậy đi qua hơn một ngày, mà thỏa đáng Tiêu Nhiên đối với màn hình ảo bãi lộng thời điểm, trong ngực máy truyền tin bỗng nhiên chấn động. Loại này chấn động cũng không phải có trò chuyện vào nhắc nhở, mà là thu được tin tức nhắc nhở, cũng là Tiêu Nhiên và gờ dạ hẻm ước hẹn thông báo phương thức. Trên mặt Tiêu Nhiên cũng lộ ra một tia thoải mái, về sau liền lấy ra máy truyền tin, nhìn xem phía trên do gờ dạ hẻm gửi tới tin tức, cũng là hít một hơi thật sâu, đã chờ đợi lâu như vậy rốt cục đã bắt đầu. Không biết luôn làm cho người ta cảm thấy gian nan đấy, khi nhận được gờ dạ hẻm hành động liên hợp bắt đầu tin tức, viên kia một mực treo tâm cũng rốt cục chậm rãi không ít, đến chuẩn bị đều chuẩn bị, đến thông báo người cũng đều thông tri. Tiêu Nhiên hết sức làm được tình trạng như vậy dự phòng đúng là như hôm nay tình huống như vậy, mà bây giờ cũng rốt cục kiểm nghiệm thành quả thời điểm. Về phần kết quả sau cùng sẽ là như thế nào, Tiêu Nhiên cũng không xác định, nhưng đã hết sức hắn cũng là không có nhiều hơn nữa biện pháp. Thông báo qua tàu tố lệ ổ hôm nay, tàu tố lệ ổ cũng vẫn bị bắt bớ đến vị trí rồi, cái này Tiêu Nhiên cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Tốc độ nhanh nhất cầm quần áo thay xong, Tiêu Nhiên liền trực tiếp chạy về phía bờ lách hạt. À hệ gỉ kia chấp công tác tuy rằng không phiền toái, nhưng định đứng lên cũng không phải là một cái công nhân lao động giản đơn chỉnh. Cho nên mấy ngày thời gian căn bản cũng không có biện pháp hoàn thành, Tiêu Nhiên tự nhiên là không cách nào điều khiển ạ hệ gỉ tia chớp xuất kích, hơn nữa ạ hệ gỉ tia chớp cũng không có biện pháp máy đơn đột nhập vũ trụ, cho nên chỉ lựa chọn buông tha cho. Đang ngồi lên bờ lách hạt về sau, Tiêu Nhiên vuốt quen thuộc điều khiển cần thao tác, thật sâu hít và một hơi nhấn xuống thông tin cái nút, bắt đầu chương trình xuất kích. Một cái giọng nữ tại Tiêu Nhiên vang lên bên tai, chương trình xuất kích bắt đầu, kho chứa máy bay tất cả nhân viên, cửa phát xạ tất cả nhân viên mời mau chóng thoát ly, cỗ máy bắt đầu di động bắt đầu, Alet tiên sinh, mời làm tốt thả ra hạt GN chuẩn bị. Rất nhanh, kho chứa máy bay trong liền nương theo lấy màu đỏ lóe lên ngọn đèn vang lên tiếng cảnh báo. Tiêu Nhiên thông qua cỗ máy khoang hành khách che nhìn ra ngoài, nguyên một đám ăn mặc công nhân kỹ thuật phục và áo bào trắng người nhanh chóng rời đi kho chứa máy bay. Cỗ máy cũng ở đây đi theo đố di động khối chấn động về sau, bắt đầu di động hơn nữa chậm rãi bay lên. Nhìn thấy cảnh báo ngọn đèn do màu đỏ biến làm màu xanh biếc, Tiêu Nhiên cũng thông qua cỗ máy hệ thống mở ra treo ngoài tại bản giáp nặng trên hai cái cỡ nhỏ bình dự trữ hạt, hạt GN thả ra bắt đầu. Màu đỏ hạt bắt đầu theo bình dự trữ hạt bên trong phun ra, mà bờ lách hạt cũng xuất hiện ở căn cứ bên ngoài xuất kích trên bình đài, vốn có màu đen cô máy tại màu đỏ hạt vây quanh phía dưới, càng tăng thêm một tia xa hoa thê mị cảm giác. Theo màu đỏ hạt GN phun ra, Tiêu Nhiên cũng mở ra bờ lách hạt bản thân đẩy mạnh trang bị, tại thân máy hậu phương thiết bị đẩy sáng lên đồng thời, bờ lách hạt cũng bắt đầu ở hạt GN dưới tác dụng chậm rãi trôi nổi nổi dậy. Tiêu Nhiên tay trái đẩy, hai chân giẫm mạnh, tay phải hướng về sau kéo một phát, bờ lách hạt liền lập tức trực tiếp dùng đến tốc độ cực nhanh xì ra, vẽ ra một cái cấp tốc bay lên đường vòng cung, cuối cùng biến mất tại sẽ lẹt sở thì ổ ợt căn cứ giám sát trong màn hình. Mà ở trong căn cứ gian phía đầu, tắt thông qua hình ảnh trông thấy bờ lách hạt cái kia hoàn toàn không biết vung ra gần đảm bao nhiêu tốc độ, cũng là lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc. Kể cả lấy màu đỏ hạt GN bờ lách hạt, tại trực tiếp bay về phía không trung, phá tan tầng mây về sau, lại lần nữa cải biến phương hướng, bắt đầu dọc theo bình thường quỹ đạo hướng phía vũ trụ đột nhập, thiết bị đẩy trực tiếp mở ra đến cao giai nhất đoạn, cực nhanh đẩy mạnh tác dụng lực cũng đem Tiêu Nhiên gắt gao đặt ở trên vị trí, tuy rằng thân thể phương diện cũng không cảm thấy có cái gì khó chịu địa phương, có thể cái loại này lực đạo cũng tuyệt đối không phải người bình thường có khả năng thừa nhận được đấy. Đặc biệt là tại đây khung bờ lách hạt dùng cấp B tốc độ đẩy chỗ sinh ra lực, hoàn toàn đủ để cho người bình thường tại đây khoang điều khiển trong biến thành một đoàn huyết đủ. Đang đột phá tầng khí quyển trong quá trình, không biết có phải hay không là có hạt GN chỗ bảo vệ nguyên nhân, toàn bộ quá trình cũng không có Tiêu Nhiên suy nghĩ tượng khó khăn như vậy, cỗ máy chấn động cũng so với trước tại mặt rột ép thế giới lần kia muốn không lớn lắm, rất dễ dàng liền thoát ly địa cầu lực hút. Mà ở tiến nhập không gian vũ trụ về sau, đã không có các loại trở ngại tốc độ sức mạnh sở khiên chế, bờ lách hạt tốc độ đẩy vậy mà lại bắt đầu cấp tốc đề cao. Bất quá ngắn ngủn hơn 10 giây trong lại lần nữa tăng lên so với địa cầu tốc độ nhanh hơn ra gấp đôi trình độ, giống như là một viên chân chính giống như sao băng lóe lên rồi biến mất, chỉ có thể nhìn thấy bờ lách hạt mang theo màu trắng và màu đỏ hỗn hợp cùng một chỗ thật dài vệt đuôi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 257, mục đích thực sự của Liên quân ba nước. Cũng không biết là Tiêu Nhiên động tác quá nhanh, hay là Liên quân ba nước động tác quá chậm. Tóm lại Tiêu Nhiên bởi vì đột nhập vũ trụ góc độ vấn đề mà dẫn đến hắn hầu như trong vũ trụ vây quanh địa cầu tha nửa vòng mới dùng hình cung đường dẫn chạy tới tàu tổ lệ ổ thời điểm. Liên quân ba nước cũng không quá đáng mới vừa vặn bị tàu tổ lệ ổ phát hiện. Kỳ thật tàu tổ lệ ổ cho tới nay vị trí đều là tại địa cầu phụ cận, cũng không có tiến về trước vũ trụ ở chỗ sâu trong, mà là giấu ở tầng ngoài vành đai quỹ đạo biên giới. Đây cũng là tại địa cầu trong vòng có bất kỳ tình huống đột phát sẽ lẹt sở thì ô bệ hình có thể nhanh nhất đi đến nguyên nhân, mà tầng ngoài quỹ đạo trong khoảng cách tầng quỹ đạo dùng tam quốc vũ trụ chiến hạm vận tải tác dụng, nhìn xem tuy rằng xa xôi nhưng ở trong vũ trụ bất quá dùng chiến hạm vận tải tốc độ cũng chỉ là một cái thời gian rất ngắn mà thôi, có lẽ ăn cơm trưa thời gian có thể ngồi trước chiến hạm vận tải từ trong tầng quỹ đạo bay về phía tầng ngoài quỹ đạo. Mà cũng chính thức bởi vì cờ dị tì nạ ăn cơm trưa đem công tác giao cho là cờ tẹn đại trong khoảng thời gian ngắn, kết quả là đem tàu tổ lệ ổ phá tan lộ tại liên quân ba nước tầm mắt phía dưới. Có thể và trong nguyên cốt truyện không đồng dạng như vậy là lần này bởi vì HZL đã có AEU hiệp trợ dẫn đến chế tạo ra dò xét thiết bị số lượng cũng trở nên nhiều hơn dẫn đến khuyết tán phạm vi càng lớn bên ngoài, tàu tổ lệ ổ bị phát hiện thời gian trọn vẹn nói trước không ít. Hơn nữa lúc này tàu tổ lệ ổ trên có 5 đài cỗ máy đang tiến hành bảo trì, thậm chí là thay thế bởi vì nhiều lần hành động đến nay bị tổn thương bọc thép ngoài nguyên nhân, có thể xuất chiến cỗ máy bất quá cũng chỉ có SCA gần đẳng và vợ tủ e gần đẳng hai cơ, kỳ gì ổ gần đẳng và đi ảm gần đẳng đang đứng ở bảo vệ trạng thái, linh kiện bị hủy đi không ít, căn bản cũng không có xuất kích khả năng. Ngược lại là dạ sĩ ẻn gần đảm không có vấn đề gì, bất quá lọ cồn và án lù dạ có hay không dạ sĩ ẻn gần đảm thao tác quyền hạn không nói, có thể hay không hoàn mỹ bình thường điều khiển đó mới là vấn đề mấu chốt nhất. Không dùng được Gnobit, cái kia dạ sĩ ẻn gần đảm sức chiến đấu căn bản cũng không có 2/3, đi ra cũng đỉnh tác dụng không quá lớn, tối đa cũng chẳng qua là khi làm một cái kinh sợ tồn tại mà thôi. Muốn biết rõ, dạ sĩ ẻn gần đảm tại ba nước lớn thế lực tình báo nguy hiểm cấp bậc, có thể xa xa vượt ra khỏi mặt khác bốn máy gần đảm. Tại ba nước lớn tổ chức tình báo phán định dưới, dạ sĩ ẻn gần đảm hoàn toàn có dùng một đôi kháng bốn máy gần đảm sức chiến đấu, mà lần này tam quốc hành động liên hợp, nếu không phải bởi vì dạ sĩ ẻn gần đảm thật sự là bị Tiêu Nhiên vận dụng phải quá mức hung tàn, HZL cũng sẽ không mời AEU, thậm chí là tại cuối cùng mời Uni ẩn đến cùng một chỗ tham dự hành động lần này. Cho nên dẫn đến lần này hành động liên hợp ba nước, Tiêu Nhiên nhất định phải chiếm giữ đại bộ phận trách nhiệm. Hơn nữa HZL đối dạ sĩ ẻn gần đảm cái loại này không người điều khiển nhưng lại có khổng lồ vũ lực GNB thật sự là quá mức coi trọng, hơn nữa là tương đối nhìn chúng. Trực tiếp chính là ông có thể mặc kệ mặt khác cô máy, cũng phải đem dạ sĩ ẻn gần đảm bắt được thái độ mà đến. Tất cả tham dự đến hành động liên hợp tam quốc phi công, cơ bản tất cả đều là các quốc gia ưu tú nhất một nhóm kia, mà đơn là vì chế ước dạ sĩ ẻn gần đảm, HZL và AEU hai bên liền chế tạo ra không ít chế ước thiết bị, mà Ú Nhi ẩn phương diện mặc dù là gia nhập trễ nhất đến hành động liên hợp bên trong, nhưng là lấy ra không ít thứ đồ vật đi ra, hơn nữa bởi vì HZL và AEU trước đầu tư, còn cấp ra một bộ phận lợi ích tiến hành đền bù. Tình huống này Tiêu Nhiên cũng không rõ ràng lắm. Mà rõ ràng đây hết thảy người căn bản cũng không có mấy cái, cho nên tàu tổ lệ ổ trên mọi người liền càng thêm không rõ ràng lắm. Tại phát hiện liên quân ba nước đã theo ba phương hướng đem tàu tổ lệ ổ bao vây về sau, vẫn đối với chính mình kế hoạch có phần có tự tin tiểu thư sủ mẹ chỉ tại giờ này khắc này cũng hiểu được có chút bất đắc dĩ, tình huống tính nghiêm trọng đã vượt ra khỏi tàu tổ lệ ổ trước mắt sức chiến đấu chỗ có thể ứng phó tình huống. Biết rõ địch nhân là vì bắt được gần đằm mà đến, có thể hiện tại tình huống như vậy cũng thật sự là lại để cho tiểu thư sủ mẹ chỉ không thể làm gì, căn bản không thể tưởng được biện pháp giải quyết. Nếu để cho gần đằm ly khai, tàu tổ lệ ổ trong không có cách nào khác hành động kỳ di ổ gần đằm và đi ảm gần đằm làm sao bây giờ? Tiểu thư sú mẹ chỉ không có lại hướng lấy trước kia dạng nhàn nhã cầm lấy bia, mà là đầu đầy mồ hôi nhìn xem trên da đa xuất hiện cơ ảnh vẻ mặt lo lắng, chẳng lẽ muốn tự bạo, lại để cho SC ạ gần đằm và vợ tù ẹ gần đằm mang theo lò phản ứng mặt trời rời đi trước sao? Không được, cái này một thuyền người tính mạng không thể cứ như vậy buông tha cho. Nhất định còn có biện pháp nào, nhất định. Ghê tởm. Tiểu thư sú mẹ chỉ cắn nổi lên hàm răng đập vào cái ghế trên lan can. Trong đầu nhanh chóng hiện lên từng bước có thể thực hiện kế hoạch. Có thể bất kể thế nào muốn cũng không nghĩ tới nên xử lý như thế nào hiện tại vấn đề phương pháp, cuối cùng chỉ nhắm mắt lại dùng sức lắc đầu, không, còn có hy vọng. Tiểu thư Sú Mẹ Chi bỗng nhiên mở mắt, trực tiếp đối với sau lưng cờ dị tì nạ nói ra, lại để cho Ẹt Sì ạ gần đảm và vợ tù Ẹt gần đảm xuất kích, giả sĩ Ẹt gần đảm do lỏ cồn điều khiển, ba cơ nhiệm vụ là bảo vệ tàu tố lệ IO, mặt khác liên hệ Alet, cũng hướng về đạo phát đưa tin, yêu cầu đội 2 tiến hành chi viện. Alet tiên sinh, ta đã biết. Cờ gì tí nạ trên mặt cũng mang theo một tia ý sợ hãi, quay đầu nhìn thoáng qua tiểu thư Sù Mẹ Chi, tại nhìn thấy tiểu thư Sù Mẹ Chi rất nghiêm túc ánh mắt về sau, gật đầu một cái bắt đầu công việc lưu đủ lên, SC ạ gần đảm, vợ tù ẹ gần đảm xuất kích, giả sĩ ẹn gần đảm do lỏ cồn tiên sinh điều khiển, nhiệm vụ của các ngươi là bảo vệ tàu tổ lệ ải ổ. Ngồi ở chờ thời trong phòng lỏ cồn nghe được lời nói của cờ gì tí nạ về sau, bất đắc dĩ gãi gãi tóc, này, để cho ta điều khiển giả sĩ ẹn gần đảm, nói đùa gì vậy, ta có thể không có biện pháp như Alet như vậy à? Chờ thời trong phòng tại lò cồn sau khi nói xong, Tiểu thư Sủ Mẹ Chỉ thân ảnh cũng thông qua màn hình hình chiếu xuất hiện ở Lọ Cồn và Á Lữ Lũ Dạ hai người trước mắt, chỉ thấy tiểu thư Sủ Mẹ Chỉ mở miệng nói ra, tình huống hiện tại, có thể nhiều chiến lực liền nhiều chiến lực, có Kim Hạ Rồ và Vệ Đạ phụ trợ, cho dù ngươi không thể hướng Alet như vậy thao tác, nhưng cũng có thể đối 10 GN bit cỡ lớn tiến hành thao tác. Mặt khác Á Lữ Lũ Dạ cũng có thể thông qua viễn trình hiệp trợ đến trợ giúp ngươi đối với GN bit tiến hành thao tác. Lọ Cồn cũng chậm rãi gật đầu một cái, quay đầu nhìn về phía bởi vì cố máy tại bảo vệ cũng giống như mình ở lại chờ thời phòng Á Lữ Dạ, hai người liếc nhau về sau. Lọ Cồn trầm giọng nói ra, thu được, Lọ Cồn điều khiển dạ xì ẻn gần đảm xuất kích. Lọ Cồn điều khiển dạ xì ẻn gần đảm xuất kích, phụ trợ chính là Hạ Rồ, án lù dạ đã về đạ, bất quá nếu là tiểu thư Sù Mẹ chỉ biết rõ lần này liên quân ba nước lớn nhất mục tiêu liền là dạ xì ẻn gần đảm mà nói, có lẽ cũng sẽ không mù quáng tiến hành an bài như vậy. Theo SC ạ gần đảm, vợ tù ẻ gần đảm cùng với Lọ Cồn điều khiển dạ xì ẻn gần đảm xuất kích, liên quân ba nước cũng rốt cục đột tiến tàu tổ lệ ải ổ, đại chiến hết sức căng thẳng. Mà lúc này Tiêu Nhiên, tất căn bản không có thu được tàu tổ lệ ổ phát đưa cho tin tức của hắn. Trung quy máy truyền tin tín hiệu cũng không phải là toàn vũ trụ đều có. Tại vài phần trung trước, Tiêu Nhiên đã từng đem cỗ máy dừng lại sau đó mở ra khoang hành khách tre, trực tiếp theo khoang điều khiển trong cầm lấy theo vị trí lái trên kéo dài vươn ra dây thường bay tới vũ trụ, thẳng đến liên tục cải biến mấy cái địa phương, thả ra ba máy của thiết bị không người lái đồng tiến đi thiết trí. Sau đó mới một lần nữa trở lại khoang điều khiển trong bắt đầu hướng phía tàu tổ lệ ô địa điểm mở đi ra. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 258, tiếp viện xuất hiện. Tiêu Nhiên bởi vì trên đường phóng ra ba cái thiết bị không người lái nguyên nhân, dẫn đến hắn ở đây chạy tới tàu tổ lệ ổ trong quá trình làm trễ nải hơn mấy phút thời gian, có lẽ mấy phút đồng hồ này tại lúc bình thường căn bản không tính là chuyện gì, vốn lấy hiện tại tàu tổ lệ ổ tình huống đến xem, mấy phút đủ để đối võ trang khuyết thiếu tàu tổ lệ ổ tạo thành tương đối uy hiếp. Bất quá may mắn trước khi Tiêu Nhiên cũng có nhắc nhở qua tiểu thư Sù Mẹ Chỉ, lần này hành động liên hợp ba nước mục tiêu đúng là gần đảm, cho nên nói tiểu thư Sù Mẹ Chỉ thật cũng không có sửa sang lại ra cái gì lại để cho gần đảm hấp dẫn kẻ địch hoặc là tự chủ kế hoạch tác chiến, mà là một mực chờ đợi tại tàu tổ lệ ổ phụ cận. Vừa đánh vừa lui hướng phía một cái phương hướng bắt đầu rời khỏi. Nhưng tàu tổ lệ ổ lúc này tình huống cũng thật sự là quá mức không xong, liên hợp ba nước bộ đội MS số lượng đã là tiếp cận 200 số lượng, dậm dạp chẳng chịt một phiến cũng thấy tàu tổ lệ ổ trên mọi người ra đầu run lên, hơn nữa trong đó tối thiểu có 50 trở lên phi công đều là ba nước lớn bên trong cấp bậc ưu tú trở lên phi công, cái này còn không có tính cả chính giữa pha lấy 15 cái trở lên người tham dự. Những người tham dự này sử dụng cỗ máy đại đa số đều là cấp C cỗ máy, bất kể là cỗ máy tính năng hay là kỹ thuật điều khiển, đều tuyệt đối không tại sẽ lẹt sở tì ô bệ hình xuất kích ba máy gần đảm phía dưới, tại hai bên tiếp xúc ngay từ đầu, tàu tổ lệ ổ cũng đã bị dày đặc tấn công chỗ xâm nhập, nếu không phải sử dụng ra hạt GN hộ thuẫn, hơn nữa tại có hai lò phản ứng mặt trời duy trì xung năng dưới, chỉ sợ sớm đã bị như vậy bí tịch tấn công bắn cho trở thành mảnh vỡ. Liên quân ba nước ngoại trừ tiến hành xạ kích bên ngoài, cũng chỉ là tại chậm rãi tiếp tục áp xúc tàu tổ lệ ổ và ba máy gần đảm phạm vi hoạt động, bọn hắn căn bản không thèm để ý công kích của mình có hay không có thể nhớ rõ ở bên trong, dù sao tàu tổ lệ ổ cố máy không nhỏ, tùy tiện hướng phía cái hướng kia đều được, càng nhiều nữa hay là đối với gần đảm các loại tấn công tiến hành phản ứng, bảo vệ tính mạng của mình. Còn đối với gần đảm mà nói, thì là do những cái kia điều khiển lấy đủ loại kiểu dáng cô máy người tham dự tiến về trước chặn đường và dây dưa, bình quân là 5 cái người tham dự đi cuốn lấy một địch nhân. Có thể trên thực tế lại không phải như vậy, SC ạ gần đảm đối mặt đối thủ là 5 cái, có thể vợ tủ ẹ gần đảm đối mặt đối thủ bất quá cũng chỉ có 3 cái, hướng phía giả xì ẹn gần đảm đi qua người tham dự thì đến được 9 tên. Những người tham dự này hoàn toàn đem 3 máy cô máy phân cách đi, khiến cho ba máy cô máy căn bản không có biện pháp lẫn nhau tiến hành chi viện, mặc dù là dùng dạ xỉ ẹn gần đảm bây giờ trạng thái, 10 GN bit cỡ lớn tại 9 tên người tham dự vây công phía dưới, cũng nhao nhao bị kích rơi xuống. SC ạ gần đảm tại hiện dưới loại tình huống này, có khả năng phát huy tác dụng phi thường vô cùng nhỏ, chung quy cũng coi là một máy đối chiến cô máy. Khoảng cách gần tác chiến mới có thể phát huy ra hiệu quả lớn nhất, có thể tình huống hiện tại nhưng là lại để cho Sệ Su Nạ căn bản không dám quá mức ly khai tàu tổ lệ IO, chỉ sợ bị địch nhân cuốn lấy, hơn nữa liên hợp ba nước bộ đội cái kia dày đặc tấn công, cũng làm cho Sệ Sù Nạ là đầu đầy mồ hôi. Vợ tù ẹ gần đảm tính toán trên là 3 máy gần đảm trong tình huống tốt nhất một máy, tuy rằng hỏa lực cường đại nhất, nhưng đối mặt kẻ địch nhưng là ít nhất, ba nước lớn thông thường MS tấn công cơ bản có thể bỏ qua, có thể đối mặt với người tham dự trùm sáng xạ kích. Có đôi khi cũng không khỏi không tiến hành tranh né. Trái lại, cường đại nhất giả sĩ ẹn gần đảm tình huống thì là bết bát nhất đấy, dù là có Hạ Rồ, Vệ Đạ và Án Lù Dạ đồng thời tiến hành phụ trợ. Có thể đối mặt 9 đài người tham dự cô máy, càng là hoàn toàn bị áp chế tại một cái nhỏ nhất trong phạm vi, ngoại trừ né tránh bên ngoài, ngay cả công kích thời gian liền tìm không thấy. Vợ tù ẹ gần nằm trong. Tì ơ gì ạ nhìn xem lúc này tình huống, vô số MS đã đem tàu tổ lệ ô đoàn đoàn bao vây, ba máy gần đằm càng là trực tiếp bị phân cắt đi ra. Không khỏi hàm răng khẽ cắn, đầu đầy mồ hôi phấn vừa nói, ghê tởm, tại sao có thể như vậy? Liên lui lại đều không thể làm được sao? Ghê tởm. Sệ Su Nạ cũng là chăm chú cắn hàm răng, đem tấm chắn ngăn cản tại chính mình trước người ô đương ở kẻ địch một sóng tấn công, thế nhưng là cỗ máy lại bị cường đại lực đánh vào cho đẩy phải bay lên. Mà Lọ Cồn càng là không có đinh điểm công phu đi bận tâm những người khác, có thể tại phát giác những thứ này đem chính mình vây lại cỗ máy rõ ràng có bao nhiêu lần cơ hội có thể đánh bại chính mình nhưng đều toàn bộ buông tha cho về sau, cũng là siết chặt nằm đấm, âm thầm nói, quả nhiên, bọn người kia là vì gần đằng mà đến. Tàu Tố Lệ Ô mặc dù có hạt GN hộ thuẫn bảo vệ tạm thời coi như là không có trở ngại, có thể liên hợp ba nước quân đội tấn công cũng làm cho tàu Tố Lệ Ô cảnh báo một mực sủa không ngừng, cả chiếc thuyền cũng một mực ở vào chấn động bên trong. Tiểu thư Sù Mẹ chỉ gắt gao cầm lấy cái ghế lan can, vẻ mặt lo lắng hướng phía Cờ Dị Tì Nạ hỏi, vệ đạ và Alet có hay không hồi phục? Không nên, không nên. Cờ Dị Tì Nạ lúc này lộ ra chính mình mềm yếu cái kia một mặt, ôm cái đầu ghé vào thao tác mặt bàn phía trên, nói chuyện ngựa khí đều mang lên hơi có điểm khóc nức nở, ta không nên như vậy. Phật quay đầu nhìn Cờ Dị Tì Nạ liếc, khẽ thở dài một cái coi như bình tĩnh nói, vệ đạ đã hồi phục, đội 2 đã từ phía trên đều xuất phát, dự tính 30 phút có thể đến, Alet tiên sinh chỗ đó còn không có tin tức gì. 30 phút. 30 phút sau chúng ta còn có thể còn lại cái gì? Tiểu thư Sú Mẹ chỉ cười khổ nhìn thoáng qua cấp tốc tiêu hao hạt GN bất đắc dĩ lắc đầu, tại thuyền chấn động bên trong đứng lên, siêu siêu vẹo vẹo hoa hướng về phía vị trí của Cờ Dị Tì Nạ, từ phía sau đem Cờ Dị Tì Nạ ôm lấy, nhẹ giọng an ủi, không có quan hệ, không có quan hệ đấy, chúng ta không có việc gì. Cảm thụ được Cờ Dị Tì Nạ tại ngực mình run rẩy bộ dạng, tiểu thư Sú Mẹ chỉ ôm lấy hai tay của nàng cũng không tự giác càng dùng đi một tí lực, cũng làm cho Cờ Dị Tì Nạ một lần nữa thanh tỉnh lại, nghe bên tai rầm rầm rung động thanh âm, run rẩy mà hỏi, chúng ta còn có những biện pháp sao khác? Tiểu thư Sú Mẹ chỉ trong óc đã hiện lên một cái mang theo mặt nạ thân ảnh, vô cùng khẳng định gật đầu một cái, có đấy, Alet sẽ không để cho chúng ta gặp chuyện không may đấy, ta khẳng định, nếu quả thật đến cuối cùng trước mắt, chúng ta nhất định có ly khai hy vọng. Cờ Dị Tì Nạ nghi ngờ nói, Alet tiên sinh. Mà toàn bộ cầu hạm người cũng đều đồng dạng vừa quay đầu đến nhìn về phía tiểu thư Sú Mẹ chỉ, trong hai mắt tràn đầy nghi hoặc và khó hiểu. Tiểu thư Sú Mẹ chỉ chưa có trở lại trong lòng mọi người cái kia phần nghi hoặc, mà là buông lỏng ra trong ngực Cờ Dị Tì Nạ. Vượt qua nàng tự mình tại mặt trên bảng thao tác, Alet cho tới nay chưa có trở về phục bất cứ tin tức gì, như vậy cũng chỉ có hai loại khả năng, loại thứ nhất là không phát hiện, mà loại thứ hai thì là đã trên đường không cách nào thu được. Có thể Alet thì ra là Tiêu Nhiên không cách nào thu được, nhưng không có nghĩa là những người khác thu không đến. Tiểu thư Sủ Mẹ chỉ trực tiếp biên soạn một cái tin tức gửi đi cho Vương Lưu Mỹ, có thể không đợi đến khôi phục, phục thanh âm hoảng sợ ngay tại cầu hạm bên trong vang lên, giả sĩ ẹn gần đạm. SC ạ gần đạm bị bắt lấy được. Ghê tởm. Tiểu thư Sủ Mẹ chỉ cắn hàm răng, quay đầu nhìn về phía trên màn hình lớn bị đặc chất trói buộc dây thừng vây khốn hai máy cố máy, cũng là dùng sức nện tại mặt trên bảng, thầm nghĩ, Alet, nhanh một chút, nhanh một chút. Tích tích. Đống nhiên theo mặt bản loa phóng thanh trong truyền ra nhẹ nhàng tiếng nhắc nhở, tiểu thư Sù Mẹ chỉ mạnh vừa quay đầu, đã nhìn thấy phía trên bắn ra đến một cái tin tức, đang cảm thấy cái tin tức này về sau, cả người thoáng cái liền hướng tán thở ra một hơi đồng dạng, vô lực trôi lơ lửng ở trên cầu hạm, rốt cuộc đã tới. Đã đến. Bốn chữ này chính là Vương Lưu Mỹ phát ra trở về tin tức. Mà Phật cũng lại một lần nữa dùng đến kinh ngạc thanh âm mở miệng nói ra, cơ thể tới gần, số lượng 16. Không, còn có 4 cái cơ ảnh theo phía địa cầu bay tới, tốc độ thật nhanh. Tích tích tích. Nghe được có thông hứa tiếp nhập tiếng nhắc nhở, tiểu thư Sủ Mẹ chỉ không chút do dự đưa tay đặt tại Cờ Dị Tì Nạ trước người thao tác mặt trên bảng, một người mặc sệ lẹt sợ tỷ ô bệ hình phi công phục, mang theo mũ giáp thân ảnh liền xuất hiện ở trên màn hình lớn, tiểu thư Sủ Mẹ chỉ, hạnh khổ rồi, chúng ta sẽ đối với các ngươi tiến hành viện hộ rời khỏi. Hồng Long. Tiểu thư Sủ Mẹ chỉ nhìn trên màn ảnh thân ảnh, trên mặt cũng lộ ra một cái thoải mái nụ cười, cảm ơn trợ giúp của các ngươi. Không cần khách khí. Hồng Long sau khi nói xong, liền trực tiếp dập máy thông tin, mà tiểu thư Sủ Mẹ chỉ cũng bắt đầu truyền đạt nổi lên thứ nhất tàu tổ lệ ô mệnh lệnh công kích, phóng ra tất cả GN đạn đạo, phương hướng. SC ạ gần đảm, Dạ Si ẹn gần đảm, Vợ Tù ẹ gần đảm, nhắc nhở ba người bọn hắn. Chú ý, cũng không nên đánh trúng người mình. Thu được, tiểu thư Sủ Mẹ chỉ. Rốt cục muốn bắt đầu phản kích. Lạc trên mặt lộ ra một cái tràn ngập chiến ý nụ cười. Sau đó liền nhanh chóng an chiếu lấy tiểu thư Sù Mẹ chỉ mệnh lệnh bắt đầu thao tác, phối hợp với phục tại không đến 10 giây, liền đem toàn bộ tàu tổ lệ ổ trên tất cả GN đạn đạo toàn bộ nghiêng không còn, trong nháy mắt tại đây mảnh tinh vực bên trong mang ra một chút cũng không có mấy nổ bung ánh lửa, đem chọn cái tàu tổ lệ ổ phía trước đều nhuộm thành một phiến màu đỏ. Gơ Dạ Hẻm nhìn xem trên radar xuất hiện hơn 10 cái quan điểm, hơn nữa đã xuất hiện ở trên màn hình cơ ảnh, cũng là thở dài một hơi, mỉm cười nói, anh hùng đều là cuối cùng mới sẽ xuất hiện đấy, đội điều tra đặc biệt chống gần đảm tất cả mọi người chú ý, có không biết cô máy xuất hiện, bảo vệ tốt chính mình. Mà hơn 10 khung GN ít mang theo màu đỏ hạt xuất hiện ở chiến trường biên giới thời điểm, liên hợp ba nước bộ đội thậm chí là những người tham dự kia cũng bắt đầu hỗn loạn cả lên, hơn nữa bởi vì vừa rồi tàu tổ lệ ổ phát ra vô số đạn đạo, càng lại để cho những người tham dự này nhao nhao ly khai ba máy gần đạm. Mặc dù không có GN đạn đạo trực tiếp trúng mục tiêu ba máy gần đạm, có thể khoảng cách gần nổ tung cũng làm cho ba máy gần đạm nhận lấy hoặc nhiều hoặc ít tổn thương, cơ trong cơ thể phi công tức thì bị chấn động nổ ra vài bốn máu đi ra. Dạ Si ẹn gần đạm GN bị không có bị địch nhân toàn bộ phá hủy, nhưng lại bị những thứ này đường đạn bắn cho phải không còn một ngống. Nhưng đã chiếm được nhắc nhở ba người, đã sớm có chuẩn bị, tuy rằng SC ạ gần đạm và Dạ Si ẹn gần đạm tạm thời không có dây rủa khai cái loại này đặc chế trói buộc dây thừng, thế nhưng đồng dạng điều khiển lấy cô máy trong nháy mắt thoát ly nguyên lai không biết, mà hướng phía trước người tàu tổ lệ ổ nhanh chóng bay đi. Mà ở GN ít phương diện, đầu cũng đang công kích trước tiên hạ mệnh lệnh của mình, tất cả mọi người, đợt công kích thứ nhất bung ra ú nỉ ẩn cô máy. Dỗ hẳn. Chỉ chỉ tỷ trầm ổn hồi phục, tam vị nhất thể thu được. Ai nha nha, U Nhi ẩn có thể là người một nhà à? Nếu như ta không cẩn thận đánh chúng, vậy cũng chuyện không liên quan đến ta tỉnh. Ha ha. Sa ở kết ha ha cười lớn một tiếng, hưng phấn nói, rốt cục đến chính thức xuất chiến lúc sau, con ngoan, các ngươi cũng không nên đối với ta ô yếm cố máy tạo thành bất kỳ tổn thương à? Bằng không thì ta tuyệt không buông tha các ngươi. Hà Nội ổ tiến về trước chi viện sẽ lẹ sở ti ổ bệ đỉnh. Thu được. Sau một khắc, hơn 10 đài GNX và 3 máy thở dồn gần đẳng đồng thời phát động nổi lên chính mình công kích mạnh nhất, gần đẳng thở dồn ỉn trực tiếp đã mang ra khổng lồ pháo, gần đẳng thở dồn giờ dậy cũng xuất hiện ở một hình sau lưng cầm cái thanh kia khổng lồ vũ khí, hai máy cô máy bắt đầu đối khổng lồ pháo tiến hành bổ sung năng lượng, một đạo uy lực khổng lồ màu đỏ chùm sáng nương theo lấy vô số chùm sáng xông vào liên hợp 3 nước quân đội trong chiến tranh, trực tiếp theo bên trái nhất bắt đầu hướng phía bên phải tiến hành quét ngang. Mà gần đẳng thở dồn rủi, tác phóng xuất ra tất cả GN phèn, nương theo lấy vốn cơ và hồng lòng chỗ thao tác cô máy cùng với mấy cái rút ra bìm xạ bở tay cầm GN súng trường bìm GNX cũng hướng phía liên quân ba nước vào tới, nương theo lấy bọn họ tấn công, một đạo lại một đạo liên tục chùm sáng cũng theo những cô máy này thương miệng phun ra, chuẩn xác đã trúng mục tiêu một máy có một máy tam quốc thông thường MS. Đầu GNX tại cải tạo về sau, càng thiên hướng về đi ảm gần đậm như vậy bắn tỉa hình cô máy, sử dụng vũ khí đều là giống như lúc, trực tiếp một cái kéo thăng theo trên vai lấy xuống GN súng ngắm, hai tay một máy một chiếc, từng đạo chùm sáng cũng là bay ra, mang theo một cái tiếp một cái ánh lửa. 10 cái viện quân một sóng tấn công, trong nháy mắt khiến cho liên quân ba nước bộ đội đã gặp phải tổn thất thật lớn, ba máy thở dồn gần đảm tạo thành tổn thất lớn nhất, cái kia cường đại màu đỏ chùm sáng trực tiếp mang theo mấy mươi lần nổ tung, mà GN phèn cũng ở đây dùng tốc độ cực nhanh đánh bại một chiếc lại một khung cố máy. Đoàn đoàn không đến một phút đồng hồ trong thời gian, liên quân ba nước bộ đội liền tổn thất vượt qua 60 đài cố máy, thậm chí còn có một cái vận khí cực kém người tham dự cũng ở đây lượt trong công kích bại té ngã. Tuy rằng đã tận lực tránh khỏi đối Uni ẩn phương diện tấn công, có thể lại không cách nào tránh khỏi bị ảnh hưởng đến tình huống. U Nhi ẩn phương diện cũng chỉ ít có 7 khung cô máy bởi vì này lượt tấn công mà triệt để biến thành mảnh vỡ. Ngay tại đợt công kích thứ nhất kết thúc, gờ ra hẻm cũng ở đây trước tiên hạ lui lại mệnh lệnh, thế không thể làm, bộ đội điều tra đặc biệt chống gần đảm, tất cả mọi người lập tức lui lại. Vâng, đội trưởng. Thu được. Bộ đội điều tra chống gần đảm bên trong mỗi người, tại hành động trước khi cũng đã bị gờ ra hẻm bắt chuyện qua, mặc dù là vừa rồi, cũng trên căn bản là xuất công không xuất lực cách làm, thậm chí còn có người hướng gờ ra hẻm vấn đề, nếu như tiếp viện không kịp đuổi đến, bọn họ là không phải muốn trước phản bội nói như vậy. Nhưng may mắn, tiếp viện đúng hạn đến. Bị ảnh hưởng đến U Nhi ẩn cố máy trong, cũng không có những thứ này, ngay từ đầu liền chuẩn bị tốt đội điều tra đặc biệt chống gần đám thành viên, hơn nữa bọn hắn tại GNX xuất hiện thời điểm, cũng là bày biện ra hướng lui về phía sau trạng thái, cho nên tại gờ dạ hẻm mệnh lệnh một chút đạt về sau, liền trực tiếp nhanh chóng rời đi. Cái này rời ra khai đội ngũ là như vậy dễ làm người khác chú ý, hơn nữa càng là và từ xa phương như là chân chính lưu quang thông thường cấp tốc bay tới cố máy sắt bên người mà qua, bốn máy máy bay đồng dạng cố máy cũng ở đây tiến vào chiến trường trong nháy mắt. Bạo phát ra làm cho người sợ hãi lực sát thương. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 259, uy lực của Black Hat. Từ xa phương cấp tốc bay tới Black Hat, giống như là một đạo chân chính quang mang đồng dạng, phản phất là đâm rách không gian giới hạn trong chớp mắt liền xuất hiện ở chiến trường phụ cận thông thường, vẫn chưa hoàn toàn nhảy vào bên trong chiến trường, Black Hat phía trên liền bắn ra từng đạo mang theo thật dài vệt đôi đạn đạo, trực tiếp bay về phía nhắm trúng kẻ địch. Tiêu Nhiên cũng không có ngay từ đầu thì sử dụng khóa mục tiêu cấp tốc đi tiêu hao tinh thần lực của mình, dùng Black Hat tốc độ khóa mục tiêu. Tuy rằng so ra kém khóa mục tiêu cấp tốc 1 giây trực tiếp khóa định, nhưng kỳ thật tốc độ cũng là phi thường cực nhanh đấy, 40 miếng đạn đạo từ đơn phóng ra lượng, cũng liền không sai biệt lắm 5 giây không đến thời gian liền toàn bộ khóa định hoàn tất, sau đó tại Tiêu Nhiên bóp lấy cò súng về sau trực tiếp bắn ra mà ra. Black Hat tại phóng ra xong rồi đợt thứ nhất đạn đạo về sau, liền bắt đầu vòng quanh toàn bộ chiến trường biên giới nhanh chóng vờn quanh nổi dậy, thông thường MS nếu như nói là nội tầm nhìn sức chiến đấu cực kỳ cường đại mà nói, như vậy VFCG chiến cơ, phong cách chiến đấu vậy càng thiên hướng về ngoại tầm nhìn tác chiến cố máy rồi. Dùng đến tốc độ cực nhanh vây quanh chiến trường còn không có bay hết một vòng, bạn đặc giáp nặng phía trên 200 miếng đạn đạo cũng đã bị toàn bộ phóng ra hoàn tất, 200 đạo mang theo thật dài vệt đôi đạn đạo nhảy vào liên quân ba nước trận doanh bên trong, trong nháy mắt mang theo liên tiếp riêng phần mình nổ bung hỏa cầu. 200 miếng đạn đạo là cái gì khái niệm, tuy rằng không tính là nhiều, nhưng là tuyệt đối không ít, hơn nữa còn là trước sau liên tục phát xạ ra 200 phát đạn đạo. Hơn nữa ở đằng kia một mực phun ra thật dài vệt đôi, càng làm cho người cảm thấy rậm rạp chẳng chịt một phiến chỉ cảm thấy da đầu run lên. Hơn nữa mặt ruột phở hòn thì ở đạn đạo kỹ thuật có thể nói đã đạt đến cơ tái đạn đạo trình độ cao nhất, mặc dù chỉ là đạn đạo mini, nhưng uy lực lại tương đối lớn, so về đi ảm gần đảm sử dụng cái chủng loại kia cỡ nhỏ GN đạn đạo cũng chỉ mạnh không yếu, cỡ nhỏ GN đạn đạo chỉ yêu cầu 2 đến 3 cái, liền có thể trực tiếp đánh bại một chiếc cô máy, nếu là đánh trúng then chốt bộ vị, chỉ cần một miếng cỡ nhỏ GN đạn đạo có thể trực tiếp đánh bại. Black Hat sử dụng đạn đạo uy lực hoàn toàn đã vượt qua GN đạn đạo gấp mấy lần trở lên. Mặc dù là không vũ kiểu thông dụng đấy, nhưng ở vũ trụ nổ bung uy lực cũng quỷ dị lỗi nặng tại tầng khí quyển trong nổ bung uy lực, chỉ cần đạn đạo tại không gian vũ trụ nội bạo khai, phạm vi nổ thì ra là cái kia nguyên một đám lóe lên hỏa cầu, bên trong độ ấm cũng tuyệt không phải bình thường MS đủ khả năng chống cự được, cấp C cố máy Tiêu Nhiên không rõ ràng lắm, nhưng cấp D cố máy, đặc biệt là thế giới này cấp D cố máy, căn bản cũng không có nửa điểm chống cự khả năng. Húng chi Black Hat khóa định mục tiêu tất cả đều là liên quân ba nước thông thường MS, hoàn toàn không có đem bất kỳ một chiếc người tham dự cỗ máy nhét vào phạm vi công kích bên trong. Mục đích đúng là vì tạo thành lớn nhất sát thương hiệu quả, trực tiếp một sóng thanh không tất cả tiểu binh, chuyên tâm đối phó tam quốc trận doanh người tham dự mà cố ý. Khi 200 miếng đạn đạo hoặc là bị kích bạo, hoặc là đánh trúng mục tiêu nổ bùng, hay là bởi vì mất đi mục tiêu mà tự động dẫn nổ, 200 miếng đạn đạo trực tiếp đem toàn bộ chiến trường trong phạm vi biến thành một cái chỉ còn lại có hỏa cầu khổng lồ đem trước mắt đều nhuộm thành một phiến màu đỏ thế giới. Tại đây chút ít đạn đạo nổ bung hỏa cầu bên trong, lại sẽ xuất hiện lần nữa một cái tiếp một cái càng lớn hỏa cầu, hay là nhỏ hơn một chút hỏa cầu. Tam quốc thông thường bộ đội MS có thể không có gì giáp DS không có hợp kim gần đần ỉ ủng, thậm chí ngay cả thế giới này gần đảm sử dụng kiểu mới thép e carbon đều không thể bằng được kiểu cũ trang giáp chất liệu mà thôi, cũng so ra kém Black Hat sử dụng hệ thống phòng ngự dạng chuyển đổi. Dùng đạn đạo mini nhiệt độ cao, hoàn toàn đủ để đem những MS này trang giáp hòa tan. Nếu như tại một miếng đạn đạo phạm vi nổ bên trong có lẽ còn có thể đào thoát được tính mạng, nhưng cô máy nhất định là hoàn toàn báo hỏng, nếu là vận khí không tốt bị trực tiếp đánh trúng, hay là trong nhiều miếng đạn đạo nổ tung phạm vi sát thương bên trong. Vận khí tốt có lẽ còn có thể nhặt về một cái mạng, không có vận khí tốt người, cái kia liền trực tiếp và thế giới này nói bì bì. Gần kề chỉ là một sóng tấn công, liền trực tiếp lại để cho Tiêu Nhiên kích phá không biết bao nhiêu cô máy, tóm lại Tiêu Nhiên trong đầu một đạo tiếp một đạo tiếng nhắc nhở không ngừng vang lên. Đinh đinh đinh hợp thành một chuỗi thanh âm lại để cho Tiêu Nhiên cũng không cách nào được chia rõ ràng. Khi tất cả người ở chỗ này trông thấy gần kề chỉ là một máy bay thông thường cỗ máy, vậy mà một sóng tấn công liền đem toàn bộ trước mắt thế giới nhuộm thành màu đỏ, hết thảy mọi người trong nội tâm đều không tự giác thăng ra một cỗ khiếp sợ. Khi hỏa cầu tiêu tán về sau, xuất hiện vô số cỗ máy mảnh vỡ và tổn hại phải đã không cách nào hành động cỗ máy, càng làm cho liên quân ba nước mọi người cảm thấy vô cùng khủng bố. Tiêu Nhiên ngồi ở khoang điều khiển ở bên trong, nhìn xem trên da đa ít hơn phân nửa quan điểm, cũng là nhẹ nhàng thở ra một hơi. Sau đó tay trái thao tác cỗ máy cần thao tác khống chế được cỗ máy phương hướng bay, tay phải trực tiếp một chút rơi xuống một cái ấn phím, sau một khắc, một mực theo sau Black Hat phi hành ba khung UAV cũng trong nháy mắt mang ra từng đạo tàn ảnh, dùng đến một loại cực không quy luật động tác cơ động, xông về bên trong chiến trường. 9 vở Ghost hạn chế giải trừ, thiết bị đẩy toàn bộ triển khai, võ trang mở ra, tấn công bắt đầu. Giải trừ hạn chế thiết bị không người lái, giống như là mở ra vẹn đỏ dạ ma hộp thông thường, tốc độ phương diện lần nữa bay vụt, so về Black Hat tốc độ đều nhanh ra không chỉ một con gót. Muốn biết rõ bây giờ Black Hat có thể là có thêm cấp B tốc độ đẩy, mà so về thiết bị không người lái tốc độ vẫn là chậm đi một tí, có thể tưởng tượng được, thiết bị không người lái tốc độ đến cùng đạt đến loại nào khủng bố tình trạng. Tại không cần lo lắng bởi vì tốc độ quá nhanh mà dẫn đến phi công không cách nào trèo chống dưới tình huống, thiết bị không người lái tốc độ trực tiếp đạt đến biến thái trình độ, hơn nữa tính linh hoạt so về có lò phản ứng mặt trời gần đẳng tới nói cũng không kém cỏi nhiều ít, mỗi một lần biến hướng đều quay về mang ra từng đạo tàn ảnh, chỉ làm cho người cảm thấy hoa mắt. Tại hỏa lực phương diện, chọn dùng bất kể là đối thật thể trang giáp hay là đối với giáp năng lượng đều có được cực mạnh sức phá hoại đạn thật hỗn hợp chùm sáng cao tốc gạt lỉnh vũ khí, loại vũ khí này mà ngay cả giáp DS đều không thể thừa nhận, huống chi chỉ là bình thường thép e carbon đây. Ba máy thiết bị không người lái liền giống như ác ma thông thường, chỉ cần bị nhìn chằm chằm vào mục tiêu đều tuyệt không có bất kỳ thoát đi khả năng, hơn nữa tốc độ nhanh đến căn bản không cách nào đánh trúng, dẫn đến liên quân ba nước còn lại binh lực chỉ bị động phòng ngự, chạy trốn không có bất kỳ tác dụng, bởi vì bọn họ không nhanh bằng thiết bị không người lái. Trừ phi là bị nhìn chằm chằm vào mục tiêu và quân đội bạn 22 tiến hành chi viện, có thể tình huống hiện tại nhưng căn bản không cách nào làm cho những thứ này liên quân làm ra chuyện như vậy đến. Hiện tại liên quân ba nước trận thế đã triệt để bị đánh tan, tại ngay từ đầu đã bị sệ lẹt sở tì ổ ợt mọi người một sóng tấn công mạnh, tổn thất không ít người, rồi sau đó GNX lại ủy vào cô máy tính năng trực tiếp nhảy vào địch trong trận, sớm đã không còn cái gì trận thế đang nói. Nếu không phải những cái kia tam quốc trận doanh người tham dự cơ bản kiểm chế GNX đội ngũ, chỗ bất định liên quân ba nước đã sớm sắp bị diệt phải không còn một mảnh. Mà cho tới bây giờ, người tham dự ở giữa chiến tranh mới chân chân chính thức bắt đầu. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 260, mâu thuẫn. Liên hợp ba nước MS tốt máy bay tại một lúc mới bắt đầu cũng không có gì tổn thất, hơn nữa tại hơn 10 người tham dự dưới sự trợ giúp, vững vàng đương đương cơ hồ là đem mẹ xì ạ gần đắm và dạ xì ẹn gần đắm bắt lấy, có thể bởi vì GNX tốt máy bay xuất hiện, một sóng tấn công khiến cho liên quân ba nước bộ đội tổn thất không ít cố máy, không thể không đem trận thế cải biên trở thành phòng ngự, do đó ứng đối GNX liền tốt máy bay. Có thể Tiêu Nhiên điều khiển lấy Black Hat mang theo ba khung thiết bị không người lái, tác giống như đồng trời giáng thần binh thông thường, xuất hiện ở những thứ này bộ đội hậu phương, 200 phát đạn đạo dốc hết mà ra, tại GNX tốt máy bay giáp công phía dưới, lại lần nữa bị kích phá không ít. Vốn có gần 200 khung số lượng MS, hai lượt tấn công phía dưới, tính cả lui lại gần đám đặc biệt điều tra đội và bộ phận đi theo lui lại Union MS, khu vực chiến đấu bên trong lại cũng chỉ còn lại không tới 100 số lượng cỗ máy, có thể nói là tổn thất thảm trọng. Liên quân ba nước nhiệm vụ tiến hành đến nơi đây đã có thể nói là đã thất bại. Đến tình huống hiện tại, bọn hắn trực tiếp theo ưu thế chuyển biến thành hoàn cảnh xấu, bị bắt được gần đạm một lần nữa đã lấy được tự do, hơn nữa cũng bắt đầu đối liên quân ba nước bộ đội bắt đầu phản kích. Giả si ẻn gần đạm tắc thoát ly chiến trường đã rơi vào lúc này bởi vì nhiều ra chúng đạn mà khai mới bước lên quần quần khói đặc tàu tố lệ ải ô lên, chỉ là dùng đến hai thanh chùm sáng súng tiểu liên bước lui lấy kẻ địch. Gần đạm thở dồn in và gần đạm thở dồn giờ dậy cũng chắn sau lưng tàu tố lệ ải ô, đã trở thành tàu tố lệ ô hậu phương đạo thứ nhất vũ lực phòng ngự mạng lưới. ba máy thở dồn gần đằng bên trong cũng chỉ có gần đằng thở dồn dậy xông vào địch trong trận, phóng xuất ra gn phèn đối liên quân ba nước bộ đội tiến hành tấn công. Hồng Long, Hà Nội ổ hai người này cũng là dùng sệ lẹt sở tỷ ổ bệ hình gần đằng và tàu tổ lệ ổ an toàn vì ưu tiên, nhanh chóng rõ ràng lấy tàu tổ lệ ổ địch nhân ở chung quanh, phối hợp với tàu tổ lệ ổ dần dần thoát ly tiến về trước chỗ an toàn. Sẽ lẹt sở tỷ ổ ở trận doanh các người tham dự cũng riêng phần mình điều khiển lấy thuộc về mình gn ít bắt đầu hướng liên quân ba nước trận doanh tiến hành các loại tiến thối có độ tấn công, đặc biệt là cái kia bốn người tiểu đội an ý phối hợp cũng khiến cho bọn hắn lần nữa đánh rơi không ít cỗ máy. Mà Black Hat phương diện, ba máy UAV tại giải trừ hạn chế về sau dùng cỗ máy chắc tuyệt tính năng điên cuồng tàn sát lấy liên quân ba nước thông thường bộ đội. Mà tiêu nhiên, cái này điều khiển lấy Black Hat trực tiếp tại cự ly xa dùng trong tay bắn tỉa cự ly xa thương không ngừng nổ súng xạ kích. Cán cân nghiêng đang từ từ hướng phía sẽ lẹt sở tỷ ô bệ hình một phương nghiêng, gần ít cường đại tính năng lại để cho những cỗ máy này tuy rằng số lượng so ra kém liên quân ba nước, nhưng tạo thành thành quả chiến đấu nhưng là cực kỳ khủng bố, tại thêm một cái đằng trước cái ưu dị phi công, cơ hồ là bảy biện ra nghiền ép trạng thái. Cho tới bây giờ, liên hợp ba nước bộ đội cũng không có tại tiếp tục chiến đấu xuống dưới, phương xa tư lệnh càng là đối với tất cả mọi người hạ ra lệnh rút lui. Có thể liên hợp trong bộ đội bản thế giới phi công có thể tại mệnh lệnh phía dưới tiến hành lui lại, thế nhưng hơn 10 người người tham dự lại vừa có không thể lui lại tuyệt đối lý do, bọn họ nhiệm vụ chính tuyến 2. Tại lúc này đây vừa vặn và sẽ lẹt sở tỷ ổ ớt trận doanh người tham dự nhiệm vụ chính tuyến không có lấy tuyệt đối xung đột, cái kia chính là đánh rơi hoặc là phá án và bắt giam sẽ lẹt sở tỷ ổ bệ hình trong đó bất kỳ một máy gần đạm. Mà lúc này, khoảng chừng 6 đài gần đạm xuất hiện ở trên chiến trường. Đây là một cái ngàn năm một thở tuyệt hảo cơ hội, những người tham dự này có thể sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy, một khi buông tha cho, nói không chừng tiếp theo muốn gặp sẽ lẹt sở thì ô bệ hình gần đẳng cũng không biết là cái nào thời điểm sự tình, ai biết lúc kia lại quay về là một loại gì dạng tình huống. Có thể sẽ lẹt sở thì ô ở trận doanh nhiệm vụ thì là quán triệt sẽ lẹt sở thì ô bệ hình kế hoạch, hơn nữa bảo vệ sẽ lẹt sở thì ô bệ hình. Thanh trừ 3 lần uy hiếp, tự nhiên có bảo vệ gần đẳng nghĩa vụ ở trong đó, cho nên lẫn nhau trận doanh mâu thuẫn hầu như không có điều hòa khả năng, hai bên ở giữa cũng chỉ có đánh một trận. Hoặc là thất bại bị khấu trừ điểm chiến công, hoặc là chính là ở chỗ này giao ra tính mạng của mình. Tại liên quân ba nước tổng chỉ huy đem lui lại ra mệnh lệnh đạt về sau, liên hợp ba nước bộ đội cũng buông tha cho tiếp tục dây dưa, tụ hợp đến cùng một chỗ bắt đầu chậm rãi lui về phía sau. Thằng đến thối lui ra khỏi một cái cự ly về sau, mới xoay người một cái không chút do dự nhanh chóng rời khỏi. Tam quốc trận doanh người tham dự cũng riêng phần mình thoát khỏi dây dưa cùng một chỗ sẽ lẹt sở thì ổ ở trận doanh người tham dự, đồng dạng tụ hợp lại với nhau. Trong khoảng thời gian ngắn hai bên ở giữa hỏa lực ngược lại là thời gian dần qua bắt đầu giảm bớt, cho đến dừng lại dưới tới bắt đầu giằng co. Đối với lui lại liên quân ba nước MS bộ đội, tiêu nhiên cũng không có tại tiếp tục truy kích, càng không có lại để cho thiết bị không người lái tiếp tục đuổi bắt, thiết bị không người lái tại thu được phản hồi chỉ lệnh về sau, cũng nhanh chóng bay trở về bờ Black Hat bên người, yên tĩnh trầm mặt lại. Tiêu nhiên nhìn xem những cái kia chỉ là làm tốt nên chiến trạng thái, nhưng không có làm ra cái gì động tác công kích người tham dự tốt máy bay có chút nhíu mày, vì cái gì còn không lui lại. Đồng dạng nghi hoặc tại GNX tốt máy bay người tham dự bên trong cũng xung ra, nhưng nếu như nói ai đối người tham dự chân chính có chỗ hiểu rõ, cái kia tuyệt đối cũng chỉ có đều là người tham dự người, tất cả ở đây sẽ lẹt sợ thì ổ ợt người tham dự, kể cả tiêu nhiên ở bên trong chỉ là toát ra cái này nghi hoặc, có thể một giây sau trong đầu liền nhớ lại giải thích duy nhất. Bọn họ nhiệm vụ chính tuyến 2. Nô và 4 người tiểu đội trưởng đồng thời đối với trong máy bộ đàm hô to, tấn công. Trong ngay mắt, sẽ lẹt sợ thì ổ ợt các người tham dự mà bắt đầu đoạt trước tiến hành tấn công, mặc kệ đối phương vì cái gì lúc này không có tiếp tục tiến công. Tóm lại sẽ lẹt sở tỷ ổ ợt trận doanh người tham dự cũng không cho càng hơn từng phút từng giây thời gian cho liên quân ba nước người tham dự tiến hành chuẩn bị, tại sẽ lẹt sở tỷ ổ ợt trận doanh người tham dự bên trong cũng không phải là không có người thông minh, tối thiểu cái kia 4 người tiểu đội trưởng liền tuyệt đối không là cái gì kẻ đần. Có lẽ lúc ấy tấn công ủ nỉ ẩn căn cứ là vì nhiệm vụ chi nhánh khiến cho bọn hắn không thể làm gì chui vào một cái lồng từ bên trong, nhưng không có ai sẽ dự đoán được, trên thế giới này còn sẽ có sẽ lẹt sở tỷ ổ bệ hình như vậy xen vào việc của người khác tổ chức, hơn nữa có thể bọn hắn sánh vai, thậm chí là cường đại hơn cố máy tồn tại, nếu là bọn họ biết rõ như vậy, cũng căn bản sẽ không đi làm ra ngu như vậy sự tình. Tại sẽ lẹt sở thì ổ ợt trận doanh các người tham dự bắt đầu hành động về sau, liên quân ba nước người tham dự cũng nhao nhao đã bắt đầu đánh trả, các loại nhan sắc chùm sáng tại hai bên ở giữa bay múa, sau đó hai bên cố máy lại riêng phần mình tản ra, đem khu vực chiến đấu lan tràn tới càng lớn phạm vi. Mà tiêu nhiên càng là ở một bên thấy hôn mê rồi một chút, lựa chọn lông mi không biết vì cái gì trong nội tâm cũng thăng ra một loại cười trộm cảm giác, loại này lừa được người khác, người khác còn phải vì chính mình bán mạng, cái loại cảm giác này, tiêu nhiên chỉ muốn nói, thật tốt. Bất quá vui đùa về vui đùa, một khi bắt đầu chiến đấu tiêu nhiên còn là phi thường rất nghiêm túc, hai mắt một lăng thao tác Black Hat lần nữa khởi động ba khung thiết bị không người lái, mình cũng gia nhập vào trong chiến đấu. Với tư cách ngoại tầm nhìn chiến đấu cao tốc cố máy, Black Hat căn bản không có trực tiếp gia nhập vào trong chiến đấu tất yếu, mà là giơ tay lên trong súng bắn tỉa, bắt đầu đối tam quốc trận doanh người tham dự cố máy tiến hành cự ly xa bắn tỉa, tại đem đạn đạo mini nghiêng không còn về sau, Black Hat trừ phi tiến lên tiến hành tiếp cận đứng. Nếu không cũng chỉ có xa như vậy khoảng cách võ trang có thể tiến hành sử dụng. Mà giờ khắc này, tiêu nhiên ngược lại là có chút hoài niệm Black Hat đang không có cải tạo trước khi sử dụng gạt lỉnh võ trang rồi, có thể gần có thể xa, xa tốc cũng nhanh, Tại mặt ruột phở hòn tỷ ở bên trong với tư cách thông thường phân phối tựa hồ cũng không phải là không có đạo lý đấy. Chẳng lẽ lại muốn đi đánh xì dầu? Tiêu Nhiên nhíu lông mày nhíu mày, nhìn thoáng qua trong màn hình đã đánh thành một đoàn hai bên người tham dự, gia nhập vào chiến đấu ba máy thở dồn gần đạm, NC ạ gần đạm và vợ tù ẹ gần đạm, cùng với Hồng Long, Sa A Kết, đám người Hà Nội ồ, tựa hồ trận chiến đấu này hoàn toàn chuyện không liên quan đến hắn đồng dạng, chỉ có ba khung ú a vợ nhìn thẳng ba khung bất đồng cô máy, nhưng trong khoảng thời gian ngắn cũng không có được cái gì thành quả. Tiêu Nhiên hé mắt, thầm nghĩ, vợ Lách Hạt võ trang phân phối phương diện vẫn có rất lớn chưa đủ, đạn đạo tái đạn số lượng không đủ, chống lại tạp binh ngược lại là tương đối hữu hiệu, nhưng đối với trên ưu tú phi công và tính năng ưu dị của máy, liền lộ ra tác dụng cũng không quá lớn, trước khi gặt lĩnh võ trang không nên dỡ bỏ đấy, hơn nữa cũng phải lần nữa tăng cường bờ Lách Hạt võ trang, bất quá chỉ là với tư cách phụ trợ cỗ máy mà nói, vậy cũng được không có vấn đề gì. Đặc biệt là đã có tập đoàn quy mô số lượng về sau, trong ngắn hạn chỉ sợ mặc kệ gặp phải cái gì, 10.000 20.000 đạn đạo phát bắn đi ra, quản hắn cái gì cỗ máy cái gì phi công, chỉ sợ cũng sẽ không sống khá giả. Tiêu Nhiên lắc đầu, cũng đình chỉ tiếp tục tụ tập, bờ Lách Hạt cũng ở đây người hình thái dưới thuận thế thu hồi vũ khí, cũng tại Tiêu Nhiên điều khiển phía dưới biến tạo thành chiến cơ hình thái. Xoay người một cái lại mang theo đạo đạo tàn ảnh biến mất ở chỗ này tầm mắt mọi người bên trong, hướng phía vũ trụ chỗ càng sâu bắt đầu xuất phát. Màu đỏ hạt vây quanh tại cỗ máy lên, tăng thêm cỗ máy vốn có đẩy mạnh lực, dẫn đến bờ Lách Hạt tốc độ rất nhanh liền nâng lên điểm cao nhất, thậm chí còn có tiếp tục nhanh hơn tình huống. 2-3 phút về sau, bờ Lách Hạt đã hoàn toàn đem trước khi chiến đấu khu vực vùng cho hết toàn đã không có bóng dáng, lúc này mới lại ngừng lại, ba máy UAV cũng buông tha cho tiếp tục tiến công kẻ địch mà đuổi đi theo. Nếu là phụ trợ dùng cỗ máy, vậy là tốt rồi, tốt làm tốt chính mình bản chức công tác rồi. Tiêu Nhiên nhíu môi, lần nữa mở ra chính mình cabin tre, kết nối lấy trên mặt ghế dây thường bắn ra tiến nhập trong vũ trụ, nhìn mình trong thanh chứa đồ 10 cái UAV, cũng là nhếch miệng nở nụ cười một chút. Đem 10 cái UAV phóng ra, Tiêu Nhiên lại lấy ra một cái hoàn toàn mới bạc giáp nặng về sau, mới một lần nữa ngồi trở lại bờ Lách Hạt khoang điều khiển, kịp thời cánh cửa khoang lần nữa đóng cửa, trong buồng phi cơ lại một lần tràn đầy không khí về sau, Tiêu Nhiên cũng thao tác bờ Lách Hạt đem lúc này trên người ba lô đã tiến hành chia liệt, lựa chọn mới ba lô tiến hành tổ hợp. Hoàn thành đây hết thảy, Tiêu Nhiên nhìn xem quay chúng quanh ở bên cạnh 13 cái Ghost 9V thiết bị không người lái, cũng là lộ ra nụ cười hài lòng. Nhanh chóng dùng bờ Lách Hạt chuỗi hệ thống tiếp thượng những thứ này mới lấy ra thiết bị không người lái đồng tiến đi kích hoạt, sau đó giải trừ hạn chế, bờ Lách Hạt mới một cái nguyên xoay người, mang theo một đám tiểu đệ lại đem tốc độ toàn bộ triển khai bắt đầu đường cũ phản hồi, xem cái này hình ảnh, tựa như một cái lớn máy bay, mang theo một đám máy bay nhỏ tiến đến kiếm ăn thông thường, tuy buồn cười nhưng là khủng bố. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 261, máy bay thêm tên lửa. Có lẽ tại tất cả mọi người xem ra, mặc dù biết liên quân ba nước người tham dự nhiệm vụ chính tuyến 2 tuyệt đối căn cứ tình huống hiện tại có quan hệ, có thể cụ thể nhưng là không ai đoán được, mà phái ra một cái, hai cái cô máy phân biệt quấn lấy rõ ràng và GN ít máy hàng loạt hoàn toàn bất đồng gần đẳng cái kia lại hoàn toàn bình thường. Liên quân ba nước bên trong 17 cái người tham dự, vừa bắt đầu vận khí không tốt chết hết một cái, hiện tại lại bị bạo điệu hai cái, còn dư lại vẫn là có 14, cô máy đủ loại kiểu dáng, phối hợp lại ngược lại là cũng phát huy không ít sức chiến đấu, đặc biệt là những người tham dự này cô máy đều trải qua tương đối cải tạo. Đến cùng có cái gì át chủ bài cái gì vũ khí sẽ lẹt sợ tì ổ ợt trận doanh người tham dự cũng hoàn toàn nói không nên lời rõ ràng, chính thức bởi vì hai lần đột nhiên buộc phát mới có thể lại để cho GN ít bị hao tổn hai máy. Một máy trực tiếp bị bạo, một máy là bởi vì đoạn rất một cái cánh tay và chân mà thoát ly chiến đấu. Mà GN ít võ trang khuyết thiếu cũng là so ra kém người tham dự cố máy một chỗ, một thanh bìm xạ bờ một thanh súng trường bìm, căn bản là không cách nào và sau cải tạo người tham dự cố máy võ trang số lượng so sánh với nghĩ, đánh nhau cũng không phải là như vậy quá mức nhẹ nhõm. Tổn thất một máy GN ít, nói cách khác đồng dạng là tổn thất một cái GN giờ giải, tuy rằng còn có thể lượng sản, nhưng còn đang không có bắt đầu lượng sản hiện tại, cũng coi là một cái tổn thất không nhỏ rồi. Dựa theo ba cái liên quân các người tham dự kế hoạch, cũng là từ từ đổ chi tại dần dần tới gần một loại đài gần đắm về sau tập hỏa bộc phát, trực tiếp đánh bại một chiếc gần đắm về sau ngay lập tức rời khỏi, có thể không sai biệt lắm 10 phút đi qua, cũng một mực không có tìm được cơ hội thích hợp, tuy rằng SC ạ gần đắm cái này đối chiến cô máy đã từng nhiều lần đột tiến, nhưng không biết có phải hay không là bởi vì mới vừa rồi bị đã nắm một lần nguyên nhân. Hiện tại ngược lại lộ ra vô cùng cẩn thận từng ly từng tí, còn không tìm được cơ hội thích hợp, một đám mang theo thật dài lưu quang vệt đuôi cô máy liền xuất hiện trên chiến trường tất cả mọi người cô máy trên radar, mặc dù có hạt GN vây quanh, nhưng bởi vì nhóm người này cô máy tốc độ quá nhanh, tại tăng thêm số lượng không ít, không có xử lý hữu hiệu tiến hành bao trùm. Vẫn là dẫn đến 13 khung UAV trong đó bộ phận bạo hiện ra. Có thể tưởng tượng khi có người ở trên radar trông thấy một đám cô máy dùng đến cực kỳ biến thái tốc độ phóng tới chính mình cái loại cảm giác này, quang học trên màn hình liền cái điểm cũng còn nhìn không ra. Hoàn toàn cũng không biết là địch là hữu, lập tức lại để cho hai bên đều tấn công đều bung lỏng trì hoãn đi một tí, bắt đầu đề phòng khởi phương xa mà đến quan điểm. Mà khi bờ Lách Hạt xuất hiện ở tất cả mọi người màn hình tổn thương về sau, liên quân ba nước trận doanh người tham dự lập tức trì trệ, chỉ thấy được hơn 10 khung chiến cơ hướng phía phương hướng của mình bay tới, lập tức cả đám đều thăng ra một loại không tốt ý niệm trong đầu. Mà sẽ lẹt sở tỷ ồ ợt trận doanh người tham dự giống như là đánh cho máu gà thông thường trong nháy mắt gia tăng lực độ công kích, ngược lại gắt gao quấn lấy đối phương. Ngồi ở bờ Lách Hạt bên trong Tiêu Nhiên nhìn trên màn ảnh xuất hiện hai bên tranh đấu. Các loại chùm sáng tại bay múa chẳng cảnh. cũng là híp mắt cười cười, ngón tay nhanh chóng tại nội khoang điều khiển cỡ nhỏ trên bàn phím gõ mấy cái ấn phím. Lập tức, 13 khung thiết bị không người lái sau lưng thiết bị đẩy đột nhiên bạo sáng, trực tiếp vượt qua Black Hat bắt đầu xông về bên trong chiến trường Tam Quốc trận doanh người tham dự cô máy. 13 khung thiết bị không người lái, có thể nói đã có số lượng trên ưu điểm, một chiếc thiết bị không người lái một chọi một dưới tình huống có lẽ không cách nào giải quyết một máy người tham dự điều khiển cấp C cô máy, có thể hai máy, ba máy, thậm chí là bốn máy đồng thời khóa định một địch nhân thời điểm. Như vậy cũng liền đại biểu cho bị khóa định người tham dự cố máy trừ phi là có cái gì càng vì đặc thù năng lực, hay hoặc giả là phi công đã lưu đến không được tình huống, bằng không thì dùng cấp C phi công điều khiển cấp C cố máy, đối kháng trên đều là cấp C cố máy thiết bị không người lái. Cuối cùng cũng liền chỉ có một kết quả. Muốn biết rõ, thiết bị không người lái tốc độ phổ biến đều cực kỳ mau lẹ, tốc độ phương diện so về bóng đen chiến cơ tới nói đều càng thêm cường đại, thông thường cấp C cố máy. Căn bản cũng không có thể tại tốc độ trên và Black Hat sánh vai khả năng, huống chi là đi đối lập thiết bị không người lái đây. Cái gì sức giật, cái gì quán tính, cái gì dây lực, đối thiết bị không người lái tới nói căn bản cũng không dùng cân nhắc những vật này, trừ phi tốc độ nhanh đến khoa trương mà dẫn đến cô máy mệt rã rời, bằng không thì những thứ này thiết bị không người lái hoàn toàn có thể tại trong nháy mắt trực tiếp chuyển hướng, dùng đến không thể tin nổi tính cơ động đem mục tiêu của mình vây quanh, sau đó đánh bại. Mà về phần mệt rã rời loại tình huống này, thiết bị không người lái tại mặt ruột phở hòn thì ở bên trong với tư cách một loại bị phong ấn vũ khí, cho tới bây giờ cũng không xuất hiện qua tình huống như vậy. Khi thiết bị không người lái dùng top 5 top 3 một tổ xông về kẻ địch, Tiêu Nhiên cũng đồng dạng điều khiển lấy Black Hat bay thẳng đến chiến trường phóng đi, khi Black Hat bay về phía chiến trường biên giới, trực tiếp một cái kéo rôi sau đó biến tạo thành MS hình thái, trong tay súng ngắm trong nháy mắt nâng lên, ngồi ở khoang điều khiển bên trong Tiêu Nhiên cũng lập tức sáng ngời, hai con mắt nhanh chóng tại trên màn hình lướt nhanh lấy, đồng thời khởi động chính mình kỹ năng. Khóa mục tiêu cấp tốc. Tích tích tích tích thanh âm lập tức tràn ngập tại cỗ máy khoang điều khiển ở bên trong, lớn nhất phóng ra số lượng 40 phát đạn đạo tại dưới sự khống chế của Tiêu Nhiên trực tiếp đã khóa định 4 khung cỗ máy, tổn thương thứ 5 chỉ không bằng đoạn thứ nhất chỉ. Đạo lý này Tiêu Nhiên tự nhiên là rõ ràng, khi 40 phát đạn đạo trực tiếp xì ra, Black Hat trong tay chùm sáng súng ngắm cũng có được tốc độ cực nhanh, bắn ra một đạo lại một đạo chùm sáng, áp chế bị khóa định mục tiêu phạm vi hoạt động. Tiêu Nhiên hoàn toàn không thèm để ý Black Hat trong tay súng ngắm bắn ra chùm sáng bởi vì bổ sung năng lượng quan hệ đến ngọn nguồn có thể hay không đánh bại mục tiêu trang giáp, hắn không có thí nghiệm qua tự nhiên không rõ ràng lắm, có thể bị hắn trở thành mục tiêu người càng không khả năng đến thay hắn làm như vậy thí nghiệm, chỉ nhanh chóng né tránh xoay vòng, cũng là có thể dễ dàng né tránh Black Hat xạ kích. Ngay tại đạn đạo bay ra, Black Hat trên tay súng laser liên tục xạ kích thời điểm, Tiêu Nhiên cũng lại một lần nữa mở ra khóa mục tiêu cấp tốc, lại một lần phóng ra 40 phát đạn đạo. Tổng cộng 80 miếng đạn đạo, mang theo thật dài vệt đuôi bay về phía khóa định mục tiêu, trừ bỏ bị khóa định mục tiêu bên ngoài, liên quân ba nước người tham dự nhìn thấy như vậy số lượng đạn đạo, lại xem gặp chiến hữu của mình bởi vì cái kia khung máy bay biến hình tấn công mà chỉ có thể làm né tránh, đồng thời còn cần cẩn thận những cái kia màu đỏ hạt cô máy lúc tấn công, cũng là chủ động bỏ qua rồi chính mình trước người kẻ địch tiến về trước hỗ trợ. Thậm chí có người bay thẳng đến đạn đạo phát hướng đã phát động ra tấn công, mà khi vài đạo chùm sáng bay về phía đạn đạo thời điểm, trông thấy một màn này Tiêu Nhiên khỏe miệng cũng lộ ra một cái đẹp mắt biên độ, ngu ngốc. Ngay một khắc này, thiết bị không người lái vậy mà vứt bỏ mục tiêu của mình bắt đầu nhanh chóng bay khỏi, mà GNX top máy bay cũng bắt đầu cấp tốc lui về phía sau, tất cả mọi người chỉ thấy trên màn hình xuất hiện một cái tiếp một cái so với vừa rồi đạn đạo nổ tung còn muốn khổng lồ nổ tung về sau, hết thảy mọi người cũng đều hôn mê rồi một chút. Tiêu Nhiên tại trong màn hình trông thấy từng cái đạn đạo nổ tung về sau cho ảnh hưởng đến phạm vi đều lúc trước sử dụng đạn đạo mini sóng xung cùng phạm vi gấp 3 trở lên, hơn nữa trước khi nổ tung sinh ra hỏa cầu phát ra chính là ánh sáng màu đỏ mang, nhưng bây giờ 80 miếng đạn đạo tuôn ra đến nhưng là tại màu đỏ bên trong càng nhiều hơn thiêu đốt bạch sắc quang mang, trực tiếp đem chọn cái màn ảnh đều nhuộm thành một phiến màu trắng. Bởi vì quang mang sáng quá, màn hình tự động bắt đầu tối xuống, mà Tiêu Nhiên cũng híp mắt khinh thường nở nụ cười một tiếng, bình thường đạn có thể cùng cao bạo đạn so sao, ngu ngốc, bằng không thì ta làm sao có thể chỉ phóng ra nho nhỏ 80 miếng. Tại quang mang còn chưa tàn đi, thiết bị không người lái lại lần nữa thay đổi phương hướng, lại một lần xông về ở vào sóng xung cùng trong phạm vi kẻ địch, còn không có nhắm chúng, họng súng cũng đã phun ra màu xanh lá chùm sáng và mang theo bởi vì cao nhiệt mà xuất hiện một chút ánh sáng đạn thật, 13 khung không người dày đặc tấn công, lập tức mang theo liên tục vài đạo nổ tung. Mà Tiêu Nhiên trong đầu cũng lần nữa nhớ lại nhiều cái thanh âm. Đánh bại địch đối trận doanh cấp C cô máy, khen thưởng điểm chiến công 3000. Đánh chết địch đối trận doanh cấp C người tham dự, đạt được cấp C chiến lợi phẩm một cái. Đánh bại địch đối trận doanh cấp C cô máy, khen thưởng điểm chiến công 3000. Đánh bại địch đối trận doanh cấp C cô máy, khen thưởng điểm chiến công 3000. Đánh bại địch đối trận doanh cấp D cô máy, khen thưởng điểm chiến công 500. Đánh chết địch đối trận doanh cấp C người tham dự, đạt được cấp C chiến lợi phẩm một cái. Một sóng có thể cũng coi là lừa người tấn công trực tiếp lại để cho Tiêu Nhiên kích phá 3 máy cô máy, 2 máy cấp C cô máy và 1 máy cấp D cô máy, doanh thu điểm chiến công 6500 điểm, cái này điểm chiến công đối với Tiêu Nhiên nói căn bản không tính là cái gì, nhưng đã chiếm được 2 cái không biết cuối cùng sẽ được cái gì cấp C chiến lợi phẩm, cũng là có chút làm cho người ta có loại nho nhỏ chờ mong. Tuy rằng Tiêu Nhiên cái kích phá 3 máy cô máy, nhưng cũng có vài đài cô máy bởi vì chưa quen thuộc cao bạo đạn mà dẫn đến cô máy bị hao tổn, dù sao tại Tiêu Nhiên trong màn hình, nhưng hắn là rành mạch nhìn thấy có vài đài cô máy không phải ném đi vũ khí, chính là không có tấm chắn, hay hoặc giả là cánh tay trực tiếp bị hòa tan, bọc thép ngoài cũng gần như chóc ra tình huống. Đánh chó mù đường tựa hồ không phải tại trên địa cầu mới có, thân là người ngoài hành tinh sẽ lẹt sợ tỷ ổ ớt người tham dự cũng nắm giữ loại này tốt đẹp phong cách, nguyên một đám GN ít như đánh cho máu gà đồng dạng, vì cướp đoạt điểm chiến công bạo phát ra kinh người quyết đoán, thậm chí có người trực tiếp vung ra bỉm saber, liền hướng phía bị Tiêu Nhiên bờ lách hạt kích tổn hại cô máy vọt tới, phản ứng chậm ra hỏa cũng liền bề bộn giơ tay lên trong súng trường bỉm, lóe lên cũng bắn ra. Một chút cũng không có mấy ánh sáng màu đỏ bó. Không đợi Tiêu Nhiên đem còn dư lại 120 phát cao bạo đạn đạo toàn bộ phóng ra hoàn tất, liền gặp được liên quân ba nước trận doanh bên trong người tham dự cơ trong cơ thể lại lần nữa tuôn ra hai luồng tia lửa, mà còn dư lại những cô máy kia cũng bắt đầu một lần nữa hội tụ lại với nhau. Hoàn hảo cô máy chắn phía trước, bị tổn thương cô máy tắc nhanh chóng lui về phía sau, mà GN ít tắc gắt gao cắn đối phương đuổi theo, mà ngay cả ba máy thở dồn gần đẳm và xạ ở kịch cũng giống như vậy. Không bao lâu, trên chiến trường cũng chỉ còn lại có ẹt xì ạ gần đẳm, vợ tù ẹt gần đẳm đứng ở tàu tổ lệ ổ trên dạ xì ẹt gần đẳm, cùng với Hà Nội ổ và Hồng Long cô máy rồi. Nhìn thấy một màn này, Tiêu Nhiên cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, trực tiếp cho Hồng Long phát một cái tin tức, lại để cho Hồng Long nhắc nhở lầu không thể đuổi theo địch quá sâu về sau, liền điều khiển lấy cô máy bay đến tàu tổ lệ ổ bên người. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 262, quyền hạn.